Chương 206. Lần này ăn trộm kết quả chính là cửa phòng bếp dán lên ra ra cấm chỉ vào bên trong dán ngọn, hơn nữa còn thiết trí một căn chuyên môn then ngang, thuận tiện con vẹt ngồi xổm ở nơi đó khi toàn tự động máy báo động. Lão gia tử đối này cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng là bây giờ hắn coi như bệnh nhân đã thành cả nhà nhất không có quyền phát biểu người, bất kể lại làm sao kháng nghị cũng không cách nào ăn nặng dầu nặng muối mặt ăn, chỉ có thể đối thơm ngát bàn cơm đón gió rơi lệ. Hào ở lần tới kiểm tra lại lúc bác sĩ nói các hạng chỉ tiêu đều thật hảo, bình phục sư lúc này mới giải cấm nhường lão Lưu hơi hơi ăn một chút hảo, đỡ phải hắn dùng xanh biết ánh mắt nhìn chăm chú trong nhà bay tới bay lui con vẹt. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng, ăn ngon uống ngon khôi phục hảo, lão gia tử chống bốn chân quải trượng cũng không chê mệt mỏi, mỗi ngày đều sẽ đi dạo đến các nơi đi hút con vẹt. Buổi sáng bỏ lầu 2 rèn luyện chân cẳng, buổi chiều ở phòng khách bồi xem TV, buổi tối đến trong hậu viện hưởng thụ tà dương, thời khóa biểu trong ngày xếp mãn. Hắn như vậy thần thái sang láng, An Lan cũng yên lòng, tiến vào hôn ăn chờ chết cá muối sinh hoạt, nếu không phải có thể từ tin tức trong nhìn thấy ngày tháng, kia thật là liền hôm nay thứ mấy đều không biết. Cuộc sống này quá đến liền lão tiên gia đều không nhìn nổi. Kia là trung tuần tháng 6 một buổi sáng sớm, An Lan từ trong lồng ra tới lúc sau theo thói quen đứng ở then ngang đi lên trải chuốt lông chim, kết quả vừa đứng lên đi không bao lâu, liền nghe được nọa ở cách đó không xa phát ra một tiếng rồn rập gào thét. Căn cứ đối đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm, nàng liền đầu cũng không quay lại liền trực tiếp tại chỗ bay lên, một đường không ngừng nhảy lên tới lầu 2 bệ cửa sổ, sau đó mới quay đầu đi quan sát phía dưới tình cảnh. Không nhìn không sao, một nhìn dọa giật mình, hảo ra hỏa. Hảo đại một cái bông cái rắn. Con rắn này toàn thân lộ ra hoàng đen bóng sắc, trên đầu đỉnh chữ vương lồm đốm, thân dài lông đánh giá sắp có 2 mét, nửa người trên cậy thế ở thiên đậy dây đằng thượng, đuôi thì ở dưới tác dụng của trọng lực rũ treo lên then ngang phụ cận. Lấy cái tư thế này nó treo không được quá lâu. Đúng như dự đoán, ước chừng mới qua mấy giây, đông cải rắn liền ở dây đằng thượng mất đi thăng bằng, nặng nề đập xuống. Nó đầu tiên là ở lạch cạch thanh trong đụng vào then ngang, chợt lại hướng ngoài lật vặn, tí tách một tiếng đập tới mặt đất thượng, nhìn lên ngã không nhẹ. Nhưng là đúng lúc An Lan cùng loa một bên cao giọng kêu to hướng nhân loại báo hiệu, một bên nóng nhìn kẻ xâm phạm sẽ bởi vì này ném một cái ngã mộng mấy phút từ bỏ tấn công lúc, nó lại nâng lên đầu lắc lư, thật giống như muốn đem mắt tỏa kim tinh hoảng rớt, chợt nổi nổ lưỡi rắn, liền mục tiêu minh xác mà hướng gần nhất lồng chim bơi đi. Xuống gặp quỷ. An Lan gấp đến độ toàn thân sù lông. Vào giờ phút này thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, lão Lưu bọn họ còn đang ngủ say chính giữa, từ thức tỉnh đến thức dậy đến ra cửa đến cung cấp trợ giúp cần thời gian, nhưng là bị làm mục tiêu đại bảo cùng tiểu bảo không có thời gian này. Trong hậu viện nuôi tất cả con vẹt đêm đến sau đều sẽ bị nhốt vào lồng chim, một mực chờ đợi chăn nuôi viên sau khi rời giường mới có thể thả ra, đây là một cái kéo dài nhiều năm thói quen. Duy nhất một cái không có khóa lại lồng chim thuộc về An Lan cùng đọa, bởi vì lão Lưu hòa tiểu Trần từ lần trước sự kiện sau minh bạch bọn họ có thể tự đi mở cửa khóa, hơn nữa sau này cũng thường thường như vậy làm, lười lại quản. Loại rắn không có xương ngực, có thể chui vào vô cùng chật hẹp địa phương, đại bảo cùng tiểu bảo đều là Amazon con vẹt, sức chiến đấu quả thật có thể không đáng kể, cộng thêm lồng chim hạn chế bọn nó phạm vi hoạt động, một khi bị cuốn lên cắn lấy khẳng định liền xong đời. An Lan phải nghĩ một biện pháp cứu mạng mới được. Thực ra nàng từ trước giết quá rắn không đếm xuể, nhưng vẹt đuôi dài thân thể cấu tạo cùng kim điêu thân thể cấu tạo khác nhau trời vực, muốn bay xuống đi một đêm bắt chết đông cải rắn hiển nhiên là nói vớ vẩn. Miệng ngược lại là cứng, nhưng muốn thao đến thân rắn thượng liền phải ở một cái mặt bằng thượng cùng nó gần người chiến đấu, đồng dạng 10 phần mạo hiểm. Tốt nhất biện pháp chính là đem lồng chim mở ra, nhường tất cả con vẹt đều có thể bay lên né tránh nguy hiểm, đem rắn để lại cho hai chân thú xử lý. An Lan cùng đọa còn cất giữ một đời ăn ý, nàng khi làm ra quyết định sau đem chính mình kêu to giọng điệu thay đổi biến đổi, đối phương liền hiểu ý, bay đến luống hoa bên nhặt lên chậu thức ăn. Lão Lưu có điểm nặng hai, bình phục sư cùng hộ công A-Z luôn luôn ngủ đến tương đối cạn, dễ dàng bị các loại tiếng ồn đánh thức, vì đặc địa này xứng hảo dùng nút hai, liền tính không ngừng kêu cứu mạng, có thể trông cậy vào thực ra cũng chỉ có cũng không nặng thai cũng không đeo dụng cụ phụ trợ tiểu trần. Mấu chốt cho tới bây giờ lầu 2 đèn đều không có sáng lên, hắn đoán chừng là tối ngày hôm qua ngủ không ngon, hoặc là ở thức đêm nhìn điện thoại, mệt nhọc, cộng thêm thói quen con vẹt kêu thanh, phổ thông lớn tiếng kêu đã không gọi tỉnh hắn. Như vậy liền ra tăng âm lượng, vừa vặn còn có thể dọa rắn một dọa. Loa khó khăn ngậm thép không gì chậu thức ăn bay đến cao nhất then ngang phụ cận, tận lực nắm chuẩn trên đất đông cải rắn, há miệng đem chậu thức ăn ném đi xuống. Cùng lúc đó, An Lan mở ra cánh chiều mặt đất phi hành. Quăng. Một tiếng vang lớn ở hậu viện trong nổ ra. Hợp kim cùng đá phiến mặt đất va chạm động tinh thật sự là loại tinh thần ô nhiễm, ngừng ở sân phơi An Lan đều cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng, trong đầu quanh quẩn không gián đoạn nổ ầm, thính lực không kém nhân loại tự nhiên không thể bỏ lỡ như vậy dị thường động tĩnh. Lập can kiến ảnh, phòng ngủ đèn bị ấn sáng. Châu trạng vật rơi xuống lúc quỹ đạo rất khó tính toán, cho nên không có thể trực tiếp đập đến thân rắn thượng, nhưng mà một vật rơi đến ly nó chỗ không xa vẫn đưa tới nó cảnh giác, khiến nó tại chỗ dừng lại giây lát, chống lên thân thể điều tra nguy cơ nguồn gốc. Tiểu Trần mở cửa sổ ra hướng xuống nhìn quanh lúc đầu tiên là nhìn thấy trên đất An Lan, nghe đến nàng hô to một tiếng rắn. Cứu mạng, dọc theo cánh sở chỉ phương hướng vừa cúi đầu, nhất thời kinh đến lông mang dựng đứng. Hắn liền giày cũng không mặc, mặc điều còn ngủ, hoàng gấp cuốn quýt lao xuống lầu, trên đường còn suýt nữa cùng đồng dạng nghe đến động tĩnh ra để kiểm tra tình huống bình phục sư đụng phải một khối. Nhìn thấy nhân loại tỉnh rồi, An Lan hơi hơi yên tâm. Nàng nắm chặt khoảng thời gian này mở ra cách vách hai cái lồng chim cửa, đem đại lục, tiểu lục, đỏ thâm cùng tiểu hồng thả ra, nọa cũng không nhàn rỗi, bay đến rơi xuống đất cạnh cửa đi lên ngậm một chỉ dép lê, chuẩn bị tiếp tục tiến hành một ít không trung đánh vào. Nhưng mà rắn động tác cũng không chậm, bởi vì hai chỉ con vẹt đều không dám dựa gần, chỉ dám xa xa tiến hành một ít thao tác, nó ở ngắn ngủi dừng lại sau này càng tiếp cận lồng chim, lúc này đã đem đầu nhét vào hàng rào cản trong. Đại bảo cùng tiểu bảo hoảng sợ vặn trạng, vỗ cánh phát ra một hồi lại một hồi cầu cứu tiếng kêu to, cuốn quýt chiều cái lồng phía sau né tránh, nhưng là bọn nó không cách nào rời khỏi hàng rào cản phạm vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn rắn đem chính mình từ từ nhét vào, làm ra tấn công dự bị tư thế. Lúc này khoảng cách Tiểu Trần xông ra rơi xuống đất cửa còn có 20 giây. An Lan quả thật không có cách nào. Vì có thể phi hành, con vẹn xương cốt lại nhẹ lại giòn, đừng nói nhường rắn gắt gao cuốn lấy, chính là nhường nhân loại trừng phạt tính mà đánh hai cái đều sẽ đánh ra vấn đề. Kẻ xâm phạm chỉ cần một phát động tấn công, lưu lại vết thương khả năng thì sẽ là chí mệnh lại khó mà phục hồi. Vào giờ phút này nàng có thể làm hết thể chính là điều chỉnh rơi xuống đất phương hướng, bay đến bông cải thân rắn sau, lấy can đảm thật nhanh mà thao một chút cái chốt đuôi, sau đó ngậm đuôi về sau kéo. Bông cải rắn phản ứng là tấn mãnh, nhưng nó không biết là đói điên rồi vẫn là có đặc biệt phán đoán, không những không quay đầu tới xử lý sau lưng nguy hiểm, ngược lại càng dùng sức đem chính mình hướng lồng chim trong chen. An Lan đinh ở nó đuôi, lại không cách nào đinh ở nó thân thể. Bông cải rắn cong lên thân thể phương thức có thể khiến bất kỳ nhu đạo tuyển thủ cam bái hạ phong, cơ hồ không giống như là một cái sinh vật còn sống, mà giống như là một căn lò xo, hoặc là một căn vừa mới gãy mất đang ở bắn ngược dây cùng, chỉ là co lại một cái, vừa mở ra, liền như thiểm điện một dạng đánh út về phía trước mặt con mồi. Tiểu Bảo còn chưa kịp chạy trốn liền bị khống trụ. Địch nhân cắn cánh của nó, hơn nữa tính toán dùng thân thể đem nó quấn quanh, An Lan thấy tình thế không ổn, kéo đuôi càng thêm dùng sức kéo, nọa cũng xuống giúp đỡ, trong lúc nhất thời vậy mà cùng này con đại xà giằng co, không nhường nó làm ra cái gì điều động lực lượng toàn thân mở rộng chiến quả động tác. Trong lồng một cái khác thành viên cũng không có nhà rỗi. Nghe đến Tiểu Bảo tiếng rên rỉ, Đại Bảo giống điên rồi một dạng xuề cánh hướng khắp tinh phát động mãnh công, cũng không để ý là cắn địa phương nào, bắt được địa phương nào, dù sao xông lên chính là một trận xé đánh, nghiễm nhiên một bộ bạn lữ nếu là chết ta cũng không muốn sống nữa hình dáng. Ngàn cân treo sợi tóc lúc, Tiểu Trần rốt cuộc vọt tới trong hậu viện. Hắn còn chân trần, hơn nữa khả năng là ở chạy nhanh thời điểm ngã quá, cánh tay trên có rõ ràng lao vết, còn bởi vì một mực bị đạp cũng siêu siêu vẹo vẹo mà treo, nhìn nguy hiểm vô cùng, nhưng càng nguy hiểm còn muốn đếm trong tay hắn cầm dao làm bếp. Đối mặt 2 mét dài bông cải rắn, hắn một bên hô to lăn à, bung ra nó, một bên chính là giơ tay chém xuống địa lợi thường một bổ, này xuống một đao không có thể đem thân rắn chém nước, nhưng mà cũng tạo thành hết sức nghiêm trọng tổn thương, nhường rắn ở bị thương trước tiên liền đau đến qua loa hôn éo. Nhưng Tiểu Trần muốn không phải nó vận động. Tại chỗ tất cả người cứu độ đều cần nó nhanh lên nhà ra, đem cánh đã cong đến không đàng hoàng tử Tiểu Bảo bung ra tới. Hắn bổ đệ nhị hạ, đệ tam hạ, cho đến đem thân rắn bổ đến cơ hồ cắt ra, Đại Bảo ở trong lồng trên dưới nhảy động, sắc bén mỏ bộ mổ mù rắn mắt, đem trong hốc mắt đổ vật đảo thành mảnh vụn, nhưng nó vẫn không có nhà ra, đến chết đều không có nhà ra. Tiểu Trần ném xuống dao làm bếp liền muốn đi kéo rắn nửa người trên, lúc này cũng chạy tới hiện trường bình phục sư lập tức đánh một cái hắn bả vai, nhắc nhở hắn không cần tạo thành hai lần tổn thương, sau đó vội vã quay trở lại tìm kìm nổ cùng băng bó công cụ. Tiểu Bảo bị giải cứu ra thời điểm đã có điểm thừa ra. Mọi người cho bác sĩ thú y gọi điện thoại, còn cho nó làm một điểm băng bó đơn giản, xương thương thế cũng không hoàn toàn là từ cắn giết tạo thành, còn có điên cuồng dãy rủa tạo thành ảnh hưởng, nhưng là so xương cốt nghiêm trọng hơn là nó cái khác phản ứng, trải qua vừa mới kinh sợ, nó tim đập nhảy thật nhanh, hơn nữa đang không ngừng làm ra tương tự nôn mửa động tác. Ngày này chậm chút thời điểm, bác sĩ thú y từ trấn trên vội vã đuổi đến nơi này, hắn tự thuật vừa mới đi cho một cái khác chỉ sủng vật chim động xong giải phẫu, đã là dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Đến cái kia thời gian điểm, Tiểu Bảo rũ đầu, không ăn không uống, kêu nó cũng không có phản ứng, chỉ là nghiêng ngã miễn cưỡng đứng. Hừ. Bác sĩ thú y lập tức nói, đây là dọa sợ. Hắn đem Tiểu Bảo nhẹ nhàng mà nâng lên tới, dùng hộp y tế trong dụng cụ làm lần nữa băng bó, sau đó liền nhường Tiểu Trần thu thập ra một cái lồng nhỏ tới nói muốn đem nó mang đi chữa trị. Nhưng là nói quy như vậy nói, ngữ khí quả thật không giống như là rất có nắm chắc dáng vẻ, thậm chí còn có điểm trước thời hạn cảnh cáo dáng vẻ, ước chừng là cảm thấy cái phản ứng này có điểm nghiêm trọng, khả năng tình huống sẽ không giống chăn nuôi viên nhóm tưởng tượng như vậy lạc quan. Tiểu Trần đau lòng đến thẳng rơi nước mắt, trách mình ngày hôm qua không nên buổi tối, lão Lưu càng là hận đến dậm chân, tự trách đem tường viện cắm đầy miệng thủy tinh phiến còn chưa đủ, lúc ấy liền hẳn trực tiếp làm hai tầng thiên đậy mới đúng. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới cách đường núi, cách ngoại viện tường, định thẳng lên thẳng xuống còn thật cao mặt tường, vậy mà có rắn có thể vượt qua miệng thủy tinh phiến tạo thành phòng tuyến, trực tiếp leo đến thiên tre đỉnh tượng, cũng không biết nó đến cùng là làm sao bỏ qua tới, lúc sau nhất định muốn đi nghiêm khắc kiểm tra một phen. Ngày này ở bác sĩ thú y rời khỏi sau đại gia đều có điểm ăn không biết ngon. Đại ở hậu viện then ngang thượng Đại Bảo càng là cách mỗi một hồi đều sẽ kêu gào một tiếng, nước uống không trôi, thức ăn gia súc cũng ăn không trôi, mắt chăm chăm mà nhìn chăm chú trong lồng văng đến quá máu tươi lại bị lao đi địa phương. Nó không biết bạn lữ của mình còn có thể hay không trở về. Không, phải nói, nó không biết nhân loại đem nó bạn lữ mang đi là vì cái gì, ở nó trong nhận biết, nó bạn lữ đã rời đi, hơn nữa khả năng là vĩnh cửu rời đi. An Lan cùng Đoạ đứng chung một chỗ, nhìn Đại Bảo bởi vì mất đi bạn lữ mà vô tri vô giác hình dáng, nhớ tới cái kia nhường nàng đến nay đều lòng vẫn còn sợ hãi lạnh giá sáng sớm, không nhịn được lại hướng bên cạnh dựa một điểm. Loa nhẹ nhàng mà mổ mổ nàng đầu. Bọn họ ai đều không nói chuyện. Chương 207. Bông cải rắn tập kích cho con vẹn tạo thành đánh vào là to lớn. Không chỉ vẹn vẹn Đại Bảo đắm chìm đang kinh hoàng cùng bi thương tâm trạng trong, cái khác chim hoặc nhiều hoặc ít đều bị kinh sợ, hơn nữa cũng đều có thể nhận ra được trong hoàn cảnh ít đi một người đồng bạn, cho nên trận kia lão Lưu Hòa Tiểu Trần liền tính khó qua cũng phải lên tinh thần, ngày ngày đi hậu viện trong bầu bạn con vẹn. Tiểu Trần mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đi trấn trên thăm Tiểu Bảo. Lúc ấy bởi vì trong nhà không có khai đao điều kiện, hơn nữa nó vết thương trong đều là xương cốt mảnh vụn, dù là tinh thần tình trạng rất kém cỏi, bác sĩ thú y cũng chỉ có thể đem nó tiếp đi chữa trị, nếu không liền tính không bởi vì kinh sợ chết đi, quan vết thương lặp đi lặp lại nứt vỡ chảy máu cũng làm ra chi mệnh. Tiếp đi lúc sau bác sĩ thú y vì Tiểu Bảo động hai lần giải phẫu, đem cánh xương vỡ dọn dẹp sạch sẽ, đem gãy mất mạch máu khâu xong, hơn nữa xử lý răng rắn tạo thành vi khuẩn cảm nhiễm, tuy nói loại thương thế này tương lai liền tính lành lại cũng sẽ đối phi hành có ảnh hưởng, nhưng chí ít tài thứ nhất vượt qua. Thân thể vết thương xử lý xong lúc sau liền nên xử lý, bởi vì trong lòng vết thương mà đưa đến không ăn không uống. Ngày thứ hai bác sĩ thú y liền gọi điện thoại tới nhường Tiểu Trần mang điểm con vẹt ở chuyện nhà dùng đến thường gặp đến đồ vật đi qua, tốt nhất ở tiếp nhận y học quan sát đồng thời sáng tạo ra một cái hết sức cố gắng buông lòng hoàn cảnh. Tiểu Trần ở hậu viện trong suy tính hồi lâu, không nói hai lời, liền đem túi đầu đại bảo vứt lên nhét vào tùy thân lồng chim trong, cọ bình phục sư xe hướng trấn trên đuổi. Nguyên bản là bất đắc dĩ mà thôi, cuối cùng đánh bậy đánh bạ mà đụng vào duy nhất chính giải, không chỉ tiểu bảo ở đạt được đại bảo bầu bạn sau rốt cuộc mở miệng ăn cơm, lưu ở trong sân con vẹt cũng bởi vì mất đi đại bảo cái này bi thương phát ra nguyên mà trở nên buông lòng rất nhiều. Tiểu Trần buôn ba lúc, lão Lưu cũng không nhàn rỗi. Phát sinh ngoại ý muốn trước hắn vẫn còn cẩn thận dè dặt trụ bốn chân quải trượng giai đoạn, phát sinh ngoại ý muốn lúc sau liền cùng trong thân thể rót vào vô căn cứ mà tới năng lượng một dạng, kia là trụ đến hổ hổ sinh phong, đi nhanh như bay, đem hộ công A-Z đều ném ở phía sau. Hắn đích thân tự làm mà vòng quanh biệt thự kiểm tra 2-3 vòng, đem mỗi cái ngóc ngách đều tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng mới bên trái bên góc tường phát hiện đầu mối. Lầu 2 thoát nước quản sụp đổ một đoạn ngắn, lại vừa vặn cùng phía dưới cành cây liền ở cùng nhau, điều này bông cải rắn không phải từ hậu viện tường viện bò vào đi, mà là trước leo đến từ lầu 2 sân phơi vòng đến thiên đậy lại đi. Thì ra là vậy. Khó trách đã ở tại trên núi như vậy thời gian dài, lão Lưu ở hậu viện phòng vệ trên dưới rất nhiều công phu, vẫn là lần đầu tiên đụng phải có rắn xâm phạm tình huống, nhưng hắn biết con vẹt là không thể bảo hộ chính mình, một khi xảy ra vấn đề, chính là chăn nuôi giả không có cân nhắc toàn diện, không có cái khác ngược cớ. Vì phòng ngừa lại xuất hiện lần này như vậy tổn thất, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đem tất cả con vẹt lồng chim đều thay đổi, đem thẳng đứng hoành lan can đổi thành dạy đặc ô lưới văn. Vẫn là Trần Gia Gia gọi điện thoại tới khuyên bảo ở hoãn một đoạn thời gian, nhường cháu ta mỗi ngày dụng tâm nhìn chăm chú, người đâu liền trước đem thiên đậy đóng kín, đừng vừa lên tới liền đem bọn nó ở quen cái lồng đổi rớt. Chờ hạ không có bị rắn cắn chết, ngược lại bởi vì tâm trạng nóng này chính mình cho chính mình đụng chết chen chết đánh nhau đánh chết, có oan hay không? Lão gia tử tâm nghĩ là như vậy một hồi sự, liền không gấp. Quá 7-8 thiên, bác sĩ thú y bên kia gọi điện thoại tới, nói tiểu bảo khôi phục không tệ, đạo khảm này tính đã là quá khứ, ngược lại lớn bảo bởi vì không có thói quen sùng vật phòng khám hoàn cảnh lông đều dựng lên, tinh thần cũng có chút hề hoài, về nhà muốn hào hào bồi bổ. Nghe đến như vậy tin tức, lão Lưu một bên cao hứng một bên khó qua, đau lòng đến khóc lớn một trận. Sau khi khóc liền bắt đầu chỉ huy Tiểu Trần mua sắm các loại quả hạch cùng tươi mới trái cây, mặt khác còn liệt kê giải trôi đồ chơi tờ đơn. Nói tóm lại con vẹt coi như tốt hống. Có đồ ăn ngon ăn, có chơi vui đồ vật chơi, có chủ nhân toàn tâm toàn ý quan ái, bọn nó cuối cùng đều có thể từ xa suốt tâm trạng trong thoát ra khỏi, lại biến về liễu ra liễu díu mặt trời nhỏ hình dáng. Cả nhà cũng chính là An Lan cùng nòa nghĩ tới nhiều. Lão Lưu Hòa Tiểu Trần biết bọn họ hai cái thông minh, cùng cái khác con vẹt không giống nhau, so với chơi đồ chơi càng thích xem TV, mặc dù không cách nào lý giải nguyên nhân trong đó, nhưng không trở ngại bọn họ ở một lâu trang gia đình rạp chiếu phim. Còn đặc biệt an bài hai cái tiểu châu ngồi tới hống chim vui vẻ. Nói thật sự, có bị hống đến. An Lan hưng phấn mấy ngày đều ngủ không yên giấc, hận không thể từ sáng sớm đến tối ôm máy chiếu hình, một hơi đổi xong mấy chục bộ phim, mấy trăm tập phim truyền hình, không chỉ chính mình nhìn, còn mang theo cái khác con vẹt cùng nhau nhìn vừa học tập lời kịch kinh điển. Không ra một tháng, trong nhà liền long trời lở đất. Ăn cơm thời điểm có con vẹt ở kêu dùng nữa, chơi đùa lúc có con vẹt ở kêu mệt mỏi, lão bà bình phục sau khôi phục sức sống đại bảo thì là động một chút là chấm tới chấm đi, mở giọng hát phim truyền hình nhạc đệm, không biết còn tưởng rằng nó khi còn bé một bữa cơm ăn ba cái hẳn lỗi lão sư. Nhất Tuyệt còn muốn đếm lao ra từ bản thân. Họ Lưu nam tử tuổi tác một bó to si mê phim khoa huyễn, đặc biệt thích tinh tế đề tài, sai phái Tiểu Trần đi mua hết kiếm liền thôi đi, nếu là không có bình phục sư cùng hộ công A Di ngăn, hắn còn định đem chính mình quải trượng đổi thành kiếm quang định chế. Cái gì cản màn hình không cho nhìn lạc, cấp hộp điều khiển từ xa đổi băng tần lạc, càng là chuyện như cơm nữa, đem An Lan khí đến đầu bức khói, thật nghĩ cho hắn ở trong phòng tuần hoàn phát ra đại bi chú. Mắt nhìn người cả nhà sinh hoạt hàng ngày đều bị sofa cùng màn sân khấu buộc chặt lại, đối chim khỏe mạnh có nói, đối người khỏe mạnh tuyệt đối bất lợi, bình phục sư không thể không lần nữa dũng cảm đứng ra. Liền thời gian hoạt động biểu nhắc ra chính mình đề nghị, đi ra ngoài một chút đi. Hắn nói, lão nhân gia ngài trường kỳ ngồi như vậy, mắt muốn nhìn ra tật xấu, chân cẳng cũng thiếu hụt rèn luyện, nghiêm trọng hơn nói không chừng ngồi ra sâu tính mạch tắc mạch, đến lúc đó lại muốn xảy ra chuyện, mỗi ngày nhìn 2 giờ tối đa. Lão Lưu không hổ là đứa trẻ lớn xác, nghe vậy lập tức trợn mắt, ta đi ra đi bộ há chẳng phải là đem hộp điều khiển từ xa bạch bạch nhường cho An An. Kia không biến thành ta thua sao? Không được không được, không có làm hay không, không công bằng. Tiểu Trần, hoặc là mang theo cùng nhau đi thôi. Hắn cuối cùng đề nghị, trên sách không phải nói vấn hảo con vẹt có thể ở bên ngoài thả bay sao? Trên núi bình thời không người không xe, chúng ta cho An An cùng đại hát hảo hảo hơn vấn, đi ra tản bộ thời điểm thì mang theo cùng nhau đi. Nói thật, An Lan lúc ấy kém chút dùng ngón chân moi ra ba cái dấu hỏi. Vì cái gì a? Cái này cũng không phải là kim điêu thế giới, vẹt đuôi dài vốn chính là leo cầm, chỉ cần có cơm ăn bay không bay nó đều giống nhau, có tivi nhìn, có đồ ăn vặt ăn, vì cái gì muốn kêu nàng đi ra bay a? Nọa cũng biểu đạt 12 vạn phần kháng nghị. Bất quá người này bởi vì ở tiết mục tivi tuyển chọn thượng phiếu cho lão Lưu, đã bị An Lan ghi hận chọn nửa tuần lễ, cho nên chuyến này hắn kháng nghị cũng không có được nàng sắc mặt tốt, thậm chí còn bị thao ba miệng. Lão gia tử ngược lại là hớn hở ra mặt, căn cứ ta nhìn không đến đại gia đều không thấy được cộng trầm luân tâm lý, lập tức nhặt lên bên cạnh bốn chân quả trượng, bày ra một bộ chuẩn bị xong đi mo hình dáng. Chuyến này liền Tiểu Trần đều nghĩ moi dấu chấm hỏi. May mà hắn đọc thuộc như thế nào giáo ngươi con vẹt nói chuyện, như thế nào cùng ngươi con vẹt sống chung, như thế nào mang ngươi con vẹt ra cửa. Cuối cùng minh bạch ở thả bay trước còn cần mua sắm một ít trang bị, bằng không lần sau gặp nhau liền có khả năng không phải ở trong nhà, mà là ở một chỗ nào đó dân cảnh cứu trợ một chỉ hiếm thấy con vẹt trên tin tức. Thông qua mua trên mạng mua đủ thả bay thử, thiết bị định vị cùng bảo vệ tay, lại nhìn 100-200 cái dạy học video, Tiểu Trần liền xoa tay hầm hè, chuẩn bị đem mặt giấy kiến thức hóa làm thực hành kiến thức. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình nhìn thư và video đều bị nhìn. Ở học ngữ luôn lúc phát sinh qua chuyện lại một lần phát sinh, vô luận tiến hành đến học tập cái nào giai đoạn, một hắc một lam hai chỉ con vẹt đều là một lần liền sẽ, một điểm liền thông, nếu như huấn luyện khẩu lệnh nhiều lần, còn sẽ dùng ngươi có được hay không a quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm qua tới hảo mấy phút. Tiểu Trần đời này không như vậy không lời quá. Hắn cũng không nghĩ ra chính mình rốt cuộc vì cái gì cho là hai chỉ có thể cùng người cấp TV nhìn còn nhìn đến nồng nhiệt con vẹt lại bị thả bay chương trình học kể lại, này hai con chim đều thành tinh đến sẽ nhắc nhở hắn thả bay thường không quấn hảo, thiết bị định vị đeo sai rồi à, đáng ghét. Lời nói chim đến cùng vì cái gì sẽ thành tinh a, có thể ác. Omi phân tâm tình, hắn cũng gia nhập vào hộp điều khiển từ xa tranh đoạt chiến chính giữa, liên tục 3 ngày làm cho cả một lâu đều quanh quẩn trò chơi thi đấu thuyết minh kia phấn chấn lòng người thanh âm, làm thật vất vả ai bỏ trò chơi bình phục sư cùng hắn cùng nhau ngồi xổm ở trong phòng khách bị chiến đội thua một cục thắng một ván biểu hiện làm đến chết tại chỗ lại gặp bụng. Chờ đến rốt cuộc bắt đầu có thể tiến hành ngoài trời huấn luyện ngày đó, Tiểu Trần uy con vẹt rất nhiều tiểu đồ ăn vặt, một bên uy một bên nói, đi ra ngàn vạn đường bay loạn, các ngươi rất quý, là thật sự rất quý, biết sao? Bay đi đem ta bán đều không thường nổi. An Lan thấy hắn nói đến ủy khuất ba ba, liền đưa ra chân móng kéo một đem hắn đầu lông, nọa theo sát cũng kéo một đem, kéo xong còn lấy lòng đưa ra cánh muốn cùng nàng rán, lộ ra ra mặt phồng đến đỏ bừng. Tiểu Trần che chở đầu lông, vì phần này cậu lương chạy xuống lệ nóng. Thực ra theo lý con vẹt học thả bay thời điểm trên căn bản đều muốn cắt vũ, cho dù là phương hướng cảm tương đối cường đại hình con vẹt thả ra ngoài trực tiếp bay đi đều không đếm xuể, nhưng vô luận lao lưu vẫn là Tiểu Trần đều không có nói ra. Sau này vẫn là bình phục sư hỏi một miệng, lao ra tử mới kéo hắn lặng lẽ nói, bởi vì nghĩ nhường An An phụng bồi ra cửa liền đem lông chim cắt nàng nên nhiều thương tâm a, đi ra vốn là muốn nàng vui vẻ mới đúng a. Tiểu Trần thì cho ra bất đồng quan điểm, An An thông minh như vậy, cắt lông chim biến xấu khẳng định phải tức giận, nói không chừng sẽ giật dây kia mấy chỉ nghịch ngợm phá phách ở ta ăn đồ vật trong thêm liệu. Nói xong liếc mắt đang ở đắc ý con vẹt. Người còn cười. Ta liền nói đôi mắt này nhìn xuyên quá nhiều. Đối này, An Lan đáp lại là xoay người cho hắn nhìn căn đuôi lông. Dù sao đi ra phi hành đã muốn trở thành định cư, nàng liền cũng không đi suy nghĩ phải tiêu hao tinh lực cùng bỏ lỡ TV thời gian, chợt mà nhớ tới đi ra bên ngoài hoạt động chỗ tốt tới. Sinh hoạt ở Ly Nguyên Sản địa 108.000 thước xa địa phương, nếu như không có kỳ ngộ, đời này cũng không thể trở về giã ngoại, chỉ có thể ở nhân tạo trong hoàn cảnh quãng đời còn lại, có thể đi ra coi thử thiên địa rộng lớn hơn cũng coi là đối lồng cư kiếp sống một loại điều hòa đi. Sau khi suy nghĩ minh bạch, nàng liền biểu hiện so từ trước tích cực. Mỗi lần ra cửa huấn luyện lúc đều sẽ chủ động giúp Tiểu Trần ngậm thả bay thường, bay lên sau cũng rất cho mặt mũi mà nghe mệnh lệnh, nói bay mấy vòng liền bay mấy vòng, củng cố chăn nuôi giả hoàn toàn tín nhiệm. Bọn họ huấn luyện sân bãi liền ở biệt thự phía sau, từ nơi này bay lên, phi hành cao độ ước chừng 10 mét, An Lan có thể nhìn thấy đồ vật vẫn không nhiều lắm, chỉ là loáng thoáng liếc thấy rừng cây ở ngoài con đường tận cùng một ít màu sắc kiểu vông. Ở về điểm này nọa đều so nàng kiến thức đến nhiều chút. Ban đầu lão Lưu bị bệnh, hắc con vẹt từ biệt thự một đường bay đến dưới chân núi tiểu căn nhà, lại ở rõ trong phòng không có người lúc sau vội vã chạy tới cảng xa trấn nhỏ chợ phụ cận, tìm được phạm vi tầm mắt trong gần nhất một cái cư dân. Chờ đến tương lai có cơ hội, có điều kiện, có lẽ nàng cũng có thể xuống núi đến trên chợ đi dạo một vòng, thuận tiện cùng nọa cùng nhau lại đi hương cứu tính mạng hắn Lý Lao Hàn Vân An. Nghĩ như vậy, An Lan bay đến càng nhẹ nhàng. Tháng 7 trong một ngày, giữa ban ngày ve kêu trận trận, dương quang nhiệt liệt đến muốn đem mặt đất đều nung hóa, lao ra tử ở nàng gọi báo động trong bên cười bên quang minh chính đại mà trộm ăn một căn dưa hấu kem cây, sau đó liền dùng hạch đào trêu chọc nàng chờ mặt trời lặn. Mặt trời dần dần ngã về tây lúc, hắn lắc đầu, ra hiệu Tiểu Trần đem thiết bị định vị cùng thả bay thường lấy đi, lại vô vô bả vai, ra hiệu An Lan đứng ở trên người hắn đi, sau đó hít sâu một hơi, cùng đỡ nọa Tiểu Trần cùng nhau mang theo con vẹt rời đi điều hòa không khí gian, đi vào mùa hè trạm vạng tối phơ phất gió lạnh trong. Bọn họ ở trên núi vượt qua vui mừng nửa cái giờ. Chương 208. An Lan không nghĩ tới sự tình rất nhiều. Nàng không nghĩ đến miệng có thể dài đến cắn hư hộp điều khiển từ xa, nàng không nghĩ đến bởi vì chính mình giám sát đến nghiêm khắc Tiểu Trần từ phản bội thành nội gián. Nàng dĩ nhiên cũng không nghĩ tới ở mỗi ngày phi hành bước chậm thời gian trong, lưu ở hậu viện con vẹt nhóm đang ở vì sinh mạng đại hài hòa mà phấn đấu. Vẫn là nọa nhất phát hiện trước đầu mối. Ngày đó bọn họ vừa mới kết thúc phi hành, bởi vì lần đầu dùng con vẹt thân thể bay đến 100 mét trên cao mà hưng phấn không thôi, xuyên qua rơi xuống đất cửa lúc còn ở vì chuyện này liễu ra liễu díu. Về đến hậu viện lúc sau, An Lan theo thói quen chạy thẳng tới lồng chim, chuẩn bị trải một hồi lồng chim liền bắt đầu ngủ, đỡ phải chậm còn phải nghe mỗi ông mà bay không ngừng, không cắn được ổ nào đến. Nọa thì là bay lên then ngang đi tiến hành hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành thăng bằng tính rèn luyện, đạp lên mỗi một căn then ngang, leo lên cao nhất cây giá, cuối cùng treo ngược ở thiên đợi lại. Mặc dù hắn bây giờ thăng bằng tính đã rất khá, nhưng hắn làm như vậy thời tổng có thể từ từ trải chuốt ý nghĩ, thuận đường bung lòng thân tâm, liền cùng nhân loại luyện tập yoga một dạng, An Lan dĩ nhiên muốn biểu đạt 1.200.000 phân ủng hộ. Bất quá ngày này chạm vạng tối nàng không có nghe được nọa vui mừng tiếng kêu to, vừa vặn tương phản, nàng nghe thấy đối phương nửa là hoảng sợ nửa là kích động, tiếng kêu to. Trời tối rồi quỷ gào gì? Chẳng lẽ trong nhà lại vào đông cải xa? An Lan nghi ngờ dừng lại móng vuốt thượng động tác, từ lồng chim phía bên ngoài leo đến then ngang thượng, ngửa đầu chuẩn bị nhìn tình huống. Nàng bên này còn ở lặng lẽ nhìn, bên kia nọa đã kêu lên, mau tới. Hắn nói, mau tới. Trứng. Có con vẹt ở nơi nào đẻ trứng sao? Bởi vì đại hình con vẹt đẻ trứng không bằng loại nhỏ con vẹt như vậy nhiều lần, xuyên qua một năm nhiều trên lầu ra hổ con vẹt đều xuống 30 cái, trong hậu viện liền cái trứng bóng dáng cũng không thấy, cho nên nàng lập tức minh bạch nọa hưng phấn nguyên nhân, chính mình cũng đi theo hưng phấn. Chờ đến bay đến điểm mục đích đi, hướng hắn cánh sở chỉ hốc cây trong một nhìn, nàng mắt liền không tự chủ được mà trợ to. Đôi cũng bởi vì kích động mà về lên. Hốc cây trong nằm 3 mài trứng chim. béo trắng béo tròn, tròn xoe trứng chim. Lúc trước bọn họ cùng nhau tản bộ trải qua cái này hốc cây lúc liền cảm thấy nó đơn giản là tầng 3 cái kia cây ổ đơn sơ bản, tuy nói cửa vào có điểm tiểu, bên trong liền lớn, có thể chứa tận mấy chỉ con vẹt, phỏng đoán lao lưu thiết trí cái này ổ chính là làm gây giống dưng dùng, không chừng nàng cùng nháo nháo mới sinh ra lúc vẫn còn ở nơi này nằm quá, sau này mới bị sờ đi. Trứng. Nọa lặng lẽ mà lại kêu một tiếng. Đúng vậy, trứng, trứng ở này. Mấu chốt ngươi hạ thấp giọng là làm cái gì à, chúng ta chỉ là tới nhìn nhìn trứng, lại không phải muốn tới khi trộm trứng tặc. An Lan thật là hận thiết bất thành cương nghĩ thao này chỉ chim ngốc sợ não, nhưng lại cảm thấy biến thành con vẹn sâu đã như vậy ngốc, lại thao liền càng ngốc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thả hắn một con ngựa, chợt mà nhìn hướng trong sân cái khác đồng bạn. Bây giờ tình huống liền có điểm không giống bình thường. Vẹt đuôi dài giống nhau một ổ cũng chính là hạ 2 đến 3 quả trứng, nơi này sinh hoạt cái khác đại điểu cũng sắp xỉ, dù là sinh quả thứ nhất thời điểm không ngồi xổm bắt đầu ấp trứng, toàn bộ một ổ đều hạ xong rồi, làm sao cũng nên bắt đầu ấp, dầu gì cũng phải qua tới hộ một hộ ổ đi. Nhưng là hoàn toàn không có. Từ đại lam tiểu lam đến đại hoàng tiểu hoàng, mỗi chỉ con vẹt đều biểu hiện ra một bộ ta là chính phái nhân sĩ chứng ngươi ở nói cái gì chúng ta không hiểu hình dáng, có ở trải chuốt lông chim, có ở đánh nhau, còn có ở hai luống hoa trong đã từng bị thao chọc lỗ ra thật vất vả kiên cường mở cho hai chân thú nhìn nguyệt quý hoa. Đình An Lan cùng đọa quỷ dị ánh mắt, đại bảo rất vui vẻ mà ngậm cánh hoa bay đến lao bà bên cạnh, một bên cô kêu một bên khoe khoang, nói thật, bộ dáng kia nhìn lên thật có chút giống một chỉ hoàng đầu đỏ vai lục thân thể dương ngốc cô gà. Được rồi, vấn đề rất đại. Sinh hạ này ba quả trứng vợ chồng sơn liền như vậy đem trứng ném xuống này bất kể, cũng không biết ít nhiều con vẹn qua tới nhìn quá, mùi còn tạm thực sự, hoàn toàn người không ra tới rốt cuộc là ai làm chuyện tốt. An Lan chỉ có thể bay đến rơi xuống đất cạnh cửa thượng, cách cửa sổ rèm cửa hô to ra ra cùng tiểu Trần. Một già một trẻ này ăn mặc cùng khoản lão đầu áo lót, đạp lên cùng người đái chữ dày sàn đạn, lắc lư cùng khoản viết ra các khổng minh lông chim quạt, trong đó một cái còn chống đơn cây quả trượng, nghe đến nàng nói có trứng chim, bọn họ đều sững ra một lát. Thực ra trong nhà con vẹn quả thật đã rất nhiều. Lão gia tử ăn Tết lúc còn liên miên lại nhải mà cầu nguyện đại gia năm mới thiếu sinh mấy cái trứng, mặc dù càng nhiều hơn chính là đối lầu hai tiểu con vẹt nhóm cầu nguyện, bởi vì bọn nó quả thật quá sẽ sinh, nhưng là đại hình con vẹt một khi gây giống lên, một chỉ chim non liền đỉnh thượng tiểu tận mấy chỉ. Không phải tất cả trứng đều có thể ấp nở. Trên lầu kia chỉ đặc biệt có thể sinh hổ cái ra cùng hổ được ra cảm tình rất kém cỏi, hợp lồng liền muốn đánh nhau, cho nên đều là đơn độc đợi, nhưng nó một dạng chiếu sinh không lầm, mỗi tháng đều phải hạ hai ổ mới thoải mái, bất kể lão lưu làm sao đổi nhau hoàn cảnh đều vô dụng. Không có chim được tham dự sở sinh ra trứng đều là bạch đản, đã ấp không ra chim non, lại thương chim cái thân thể, vì phế vật lợi dụng, những cái này bạch đản ở nuôi chim người trong nhà giống nhau đều sẽ nấu chín trực tiếp đút cho lúc ấy chim bổ thân thể, nghe có điểm quái dị, nhưng thực ra ở dã ngoại trong hoàn cảnh có chút chim cũng sẽ ăn, rốt cuộc tử đản chính là protein. Đại hình con vẹt liền không giống nhau. Lão Lưu ôm hy vọng đại gia đều không cô đơn ý niệm, ở mua sắm trong hậu viện đại điểu lúc cơ bản đều cho phối hảo rồi đối, bọn nó cũng sẽ không toàn năm sinh trứng, mà là có nhất định gây giống kỳ, mỗi lần đẻ trứng 10 có 8 9 đều có thể ấp nở cái loại đó. Cũng thua thiệt ban đầu mùa thời điểm hắn nhiều để ý, bắt tay con vẹt cơ bản tuổi tác đều không đại, nói là từng đôi, thực ra có thể sinh sôi cũng liền ba đối, mới khống chế được trong hậu viện chim miệng số lượng. Cho nên khi nghe nói hốc cây trong có trứng chim lúc, lão gia tử cùng tiểu Trần đều là chạy thẳng tới kia ba đối phạm tội hiểm nghi chim, đem bọn nó hết thảy bắt được, từng đôi mà quan sát, thế phải tìm ra thật hung. Đầu mối vẫn phải có. Tìm đầu mối phương thức liền không như vậy. Nhã xem. Lão gia tử mặt hung dữ, thả đi khanh khanh ta cắn miệng đại lam hòa tiểu lam, thả đi ngọt ngào mật mật dựa đầu đại lục cùng tiểu lục. Cuối cùng lưu lại khi chăn nuôi viên mặt còn đang đánh nhau đại hoàng cùng tiểu hoàng. An Lan. Và. Được à, các ngươi hai cái thật là thật chim không lộ tướng, mỗi ngày từ đánh sớm đến đánh trễ đến đầu lông bay loạn đuôi chọc rớt, đánh đến đại bạch nhìn thấy các ngươi liền sợ đến hồn phi phách tán hận không thể tại chỗ biến mất, đánh đến toàn thế giới đều biết liền hai ngươi cảm tình không hảo, kết quả bây giờ ném ra tới ba cái trứng. Đừng nói An Lan cùng đóa bị này thần biến chuyển xoay chuyển váng đầu hoa mắt, liền liền lao lưu hòa tiểu Trần đều bị xoay chuyển trợn mắt há mồm, bọn họ nhìn đang ở oa oa ầm ĩ đại hoàng, lại nhìn thân thể ngựa về sau trong mắt ở tiêu sát khí tiểu hoàng. Đối nhân sinh ít nhiều sinh ra như vậy điểm hoài nghi. Này đó trứng, còn cho bọn nó ấp sao? Thả ở dĩ vãng lão gia tử là không cho chim cái lưu trứng, bởi vì trong nhà con vẹn quá nhiều, hoàn cảnh ở Mỹ, cho chim ấp không bằng chính mình ấp tỷ lệ thành công cao, hơn nữa còn sẽ không nhường chim như vậy nghĩ sinh trứng, nếu như biết sinh ra trứng sẽ bị lấy đi, bọn nó liền sẽ theo bản năng thiếu sinh mấy cái. Sinh trứng cùng ấp trứng đối chim cái tiêu hao quá lớn, đối tuổi thọ đều có ảnh hưởng, bất kỳ một cái nuôi chim xúc phân quan cũng sẽ không nghĩ nhường chim một mực sinh trứng, dù là lại thích chim non thiếu sinh mấy cái cũng là đủ rồi, có chút thậm chí tốt nhất bọn nó không sinh. Trừ phi là chuyên môn làm gây giống xúc phân quan. Vì không nhường chim cái đi hận, lão gia tử còn không chính mình móc trứng, bình thường đều là thuê người và móc, cơ bản liền cùng xúc phân quan nhường bằng hữu mang miêu miêu cậu cậu đi nhìn bác sĩ thú y nguyên lý một dạng. Bất quá kia là từ trước. Năm nay hắn vừa mới gặp qua cái gọi là thân tình đánh vào, nhìn thấy những cái này trứng chim, lại nghĩ tới đem trứng chim mang đi chính mình ấp hành vi, tuy nói nhìn là làm người công trong hoàn cảnh lớn lên chim non hảo, đối thân chim tóm lại có chút thương tổn, liền nghĩ muốn không muốn đem bọn nó đơn độc cách lên nhường bọn nó chính mình ấp chính mình mang. Nhưng là đại hoàng cùng tiểu hoàng làm sao nhìn đều không giống có thể dáng vẻ. Này hai con chim sẽ không ở ấp trứng thời điểm tiếp tục đánh nhau đi. Vạn nhất tương lai muốn nuôi chim non thời điểm bọn nó bởi vì ai tới nổ ăn ai tới trải lông ồn ào lên đánh lên phải làm gì đây? Nếu là không cẩn thận cho chim non giết chết há chẳng phải là trực tiếp xong đời. Giống này gieo trứng lúc sau trực tiếp làm vô sự phát sinh thật giống như đó không phải là ba cái trứng mà là ba tảng bánh bánh thân chim vô luận như thế nào nhìn đều rất không đáng tin cậy, không, là vô cùng không đáng tin cậy đi. Lão Lưu trong đầu tràn đầy các loại ly kỳ hình ảnh, càng nghĩ càng sợ hãi, tổng cảm thấy một giây kế ba chỉ có thể sẽ sinh ra chim non liền muốn bị bọn nó cha mẹ chơi chết, không nhịn được vì những cái này còn không phát sinh chuyện khí đến giận phát xung quanh, siết chặt chính mình quả trượng. Đại hoàng cùng tiểu hoàng lúc này mới ý thức tới tình huống có chút không đối, từ đánh nhau trong thoát ra khỏi thân tới, cẩn thận dè dặt mà đánh giá sắc mặt đỏ bừng hai chân thú, thu hồi kiêu ngạo, lặng lẽ có thành một đoạn. An Lan nhìn có điểm nghĩ cười. Trên thực tế, nàng thật sự cười ra tiếng. Nụ cười này trực tiếp đem chính nàng cùng nó bại lộ ở bực bội lao ra từ trước mặt, hắn liếc tới chính nghĩa một mắt, đưa ngón tay ra chỉ hai người bọn họ liền giận dữ hét, cười cái gì cười, còn chưa nói các ngươi đâu, suốt ngày hôn ở cùng nhau, bọn họ chí ít còn hạ ra ba cái trứng tới, các ngươi đâu? Liên này một cổ họng, tiểu Trần kém chút đem lông chim quạt cạo đến trên mặt mình. Hảo gia hỏa. Lão Lưu này là căn bản không quan tâm hai người bọn họ, một cái là tới từ Úc Sở Chây Li Á Vẹt mà cọ, một cái là tới từ Châu Nam Mỹ Tử Lam Vẹt đuôi dài, hơn nữa tuổi tác đều còn nhỏ, liền tính nghĩ làm cái vượt chủng loại đại hài hòa đều làm không ra cái gì chi mệnh tới, thả ở thế giới loài người trong phòng đoán lập tức muốn vào cục đi ăn cơm tủ. Bất quá hắn tâm trạng là hoàn toàn chuyển ra ngoài, An Lan cùng Nọa liền tính đoán thầm không dứt, cũng không dám cùng lao ra từ đối nghịch, vì vậy một cái co lên cổ, một cái mở ra cánh, đem hai chỉ đều che ở không còn chuyển hòa điểm, nghĩ vụng trộm chuẩn mất đại hoàng cùng tiểu hoàng liền bị tại chỗ bắt được, đối mặt gió mạnh. Vừa mới cùng náo náo đánh xong một giá ha sĩ quỷ ở then ngang thượng giật giật chạy chậm qua tới xem náo nhiệt, trên đầu hoa hướng dương đỉnh mũ cũng được nước mà đi theo một điên một điên. Cùng nó cùng nhau qua tới xem náo nhiệt còn có thâm chịu hai hoàng đầu độc đại bạch, này chỉ vì quá xui xẹo phỏng đoán thuộc tính điểm toàn điểm phòng ngự ô che phượng đầu con vẹt lão đảo mà đứng ở trong gió, đỉnh mũ theo lão Lưu tiếng mắng một mở một hợp, nếu như không phải là mấy cái lao đánh nó ra hỏa tề tụ một đường đều ở cái này, phỏng đoán nó đều có thể khiêu vũ. Lão gia tử thống thống khoái khoái đem bị con cháu không ra gì khí ra tới ưu tư đều phát tiết một phen, sau đó sở đại hoàng cùng tiểu hoàng lông chim khuyên bọn nó hoặc là hảo hảo sống chung, hoặc là lần sau cũng đừng làm loẹt loẹt. Cuối cùng thần thanh khí sảng mà đi tới hốc cây bên cạnh vừa móc, đem ba mai trứng chim thật chỉnh tề đều móc đi. An Lan cùng nọa đối chim nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Nay ngày trôi qua cái khác con vẹt đều không để ý trứng chim chuyện, chỉ có bọn họ hai cái sẽ thường xuyên bay đến ấp nợ phòng trong đi đi lang thang. Bởi vì nọa không phải ở nơi này sinh ra, An Lan còn sẽ một bên ngồi xổm nhìn trứng chim, một bên nói cho hắn chính mình tình huống lúc đó. Bởi vì trong lúc vô tình dưới hoa đi công phu, ném xuống đi tinh lực quá nhiều, chờ ấp đến mười mấy thiên thời hư một cái trứng chim, bọn họ còn đều có điểm thương tâm. Lão gia tử mặc dù cũng thương tâm, nhưng nhìn hai chỉ không liên hệ nhau con vẹt biểu hiện như vậy xa xút, hắn liền lại cảm thấy có điểm hào khí buồn cười lên, cầm dâu tính hạt giống đút cho hai người bọn họ ăn. Đừng khổ sở, ấp trứng chính là như vậy. Hắn bên uy vừa nói, có thể ấp ra tới, có ấp không ra tới, chỉ có thể nói không duyên phận. Dừng một chút. Ai nha không nói cái này, dù sao hai người tóm lại cùng trứng không duyên phận, nếu có thể sinh ra ta ngày mai lập tức đi xin cái gì đó ghi chép đi, đây thật là tiểu Trần nói cái gì. Ý thì học kỳ tích. Lão gia tử nói, còn bắt đầu mi phi sát vũ. An Lan hảo treo không có bị hắn tức chết, lập tức hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng mà bay đến dưới lầu, đem hắn vụng trộm tồn tại gia đình dạp chiếu phim trong chờ nhìn vòng Thái Bình Dương đổi thành vòng Đại Tây Dương. Chương 209. Chuyện đương nhiên, lão Lưu căn bản không phát hiện mình nhìn lầm rồi phiến. Đáng thương bị kéo bồi hắn xem phim Tiểu Trần cùng Bình Phục Sư đều bị này đại nát phiến lôi đến ngoài cháy trong mềm, liền cùng có châm ở châm tựa như ở trên sofa nóng này rời tới rời lui, hai cái giờ cần một tuần đi chữa khỏi. Bình Phục Sư buổi tối thu dọn đồ đạc động tác thật giống như đều mau một điểm. Hắn vốn là bởi vì bình phục chữa trị kết thúc muốn dọn đi chợ giúp những bệnh nhân khác, lần này càng là chạy vượt qua tốc độ ánh sáng, ăn xong tiệc ăn mừng kiềm cơm chia tay liền bước lên quy trình. Hộ công A Di nhóm cũng không có nhiều lưu. Trong nhà bỗng nhiên ít đi ba cá nhân, khó tránh khỏi trở nên có chút vắng vẻ lên, lão gia tử rốt cuộc lớn tuổi, thích náo nhiệt, rất là mất mát một đoạn thời gian, bởi vì muốn trông nom ấp nợ trong trứng chim mới cường đánh tinh thần. Kết quả này hai quả trứng không một cái bất lo. Trong đó một cái ở chiếu trứng lúc chỉ có thể nhìn được một chút đỏ tia máu, bên trong có khối thể tích không tiểu màu đen, mà khác một cái cũng không có khá hơn chút nào, khí phòng trên chết. Tiêu máu không tỉ mỉ nhìn cũng không nhìn ra được. Lão gia tử nhất thời không tâm tư thương xuân buồn thu. Rõ ràng nhiệt độ độ ẩm chính là mấy cái kia chữ số, kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái hoa tới, hắn cứ phải mỗi sáng sớm lên răng đều không cả liền chạy vào gian phòng đi kiểm tra một lần máy ấp trứng, buổi tối trước khi ngủ không yên tâm lại một lần nhìn. An Lan có điểm muốn đem duyên phận luận lấy ra nói miệng, nhưng nhìn lão gia tử như vậy lo âu, ngẫu nhiên còn sẽ liên miên lại nhải nói cái gì một chỉ đều không bảo vệ được mà nói cũng quá thật xin lỗi đại hoàng tiểu hoàng, đến cùng lắc lắc đầu nuốt trở vào, tìm tiểu Trần dọn cứu binh. Tiểu Trần chính mình cũng bất đắc dĩ. Hắn nếu có thể khuyên động lão gia tử sớm 800 năm liền khuyên động. Bất quá hắn kéo không ở, có người nhất định có thể kéo lại. Điện thoại như vậy một trận, tình huống vừa nói như vậy, đầu kia Trần gia gia liền trong lòng hiểu rõ, bên chê cười lão Lưu càng sống càng thụt lùi, bên an bài cái khác bạn cũ ra tới ngồi một chút tụ tụ. Nay một vòng lão nhân gia đều là mấy thập niên quen biết đã lâu, nuôi con vẹt cái này yêu thích cũng là trong đó một cái trước thử nước, một cái truyền một cái, tiếp lại truyền một cái, dần dần phát triển thành trong vòng yêu thích chung. Dù sao đại gia về hưu lúc sau đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nghe nói lão Lưu từ não ngạnh sau khôi phục không tệ. Lại có lao Trần chọn đầu an bài sân bãi, lập tức rối rít biểu hiện chính mình có rảnh rỗi, quá có rảnh rỗi, không đến không được. Tụ hợp ngày đó lão Lưu ở hậu viện trong đi tới lui hồi lâu, cuối cùng vẫn là theo thói quen tuyển chọn mang An Lan cùng nọa ra cửa, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, một lần này ở cước hoàn thượng khấu phi hành thường. Đây là hai người bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy ngoài trấn phong cảnh. Từ lên xe đến xuống xe, An Lan một mực đang quan sát bên ngoài các trong cửa tiệm cùng nội thành kiến trúc, ngẫu nhiên còn sẽ ở đèn đỏ lúc trêu chọc một chút cách vách đường xe ghế sau hài tử, chọc đến bọn họ trợn to hai mắt, há to mồm, nọa thì là nhắm mắt dưỡng thần, ngủ một đường. Bọn họ điểm mục đích là một tòa nông trường. Căn cứ Tiểu Trần cách nói, đây là ông nội hắn chính mình dạy vò nửa nông gia nhạc tính chất dãy nhà, chỉ bất quá làm ăn tương đối tùy tính, mỗi phần quy hoạch đều lộ ra một bộ tùy ý đi đều có thể yêu mua mua hay không kéo xuống khí tức, cho nên mấy năm qua một mực ở hao tổn. An Lan không cần sao vẽ đã có hơn 100 năm, nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn là cảm giác trong miệng có chanh mùi vị, ăn sống ba cái kia trong. Xe dừng hẳn lúc sau, lão Lưu Hỏa Tiểu Trần đỡ con vẹt đi vào trong, cùng ra tới chào đón phòng chủ nhân đụng nhau. Lão Trần gầy cao, tinh thần quắc thước, Âu phục ăn mặc thẳng đứng, trừng hướng nhà mình cháu trai ánh mắt rất có lực uy hiếp, cho dù ai nhìn đều sẽ cho là đây là cái đặc biệt nghiêm túc lão cán bộ, nhưng là vị này lão cán bộ có cái cổ quái đặc sắc, cười điểm tương đối thấp. Tùy tiện mấy câu nói cũng có thể làm cho hắn phát ra tạ một dạng tiếng cười. Kia vẫn là ở một hàng người đi vào rộng rãi yến trong phòng khách không bao lâu lúc phát sinh chuyện, lão Lưu đem trong nhà kia đối bình thường đánh sống đánh chết con vẹt vậy mà hạ chứng chuyện này lấy ra làm tin đồn thú vị chia sẻ, chỉ là hơi dùng điểm tay chân động tác bắt trước đại hoàng tiểu hoàng đánh nhau dáng vẻ, liền đem lão Trần chọc cho bộc phát ra một hồi như sấm cười to. Tại chỗ này hắn ông nội bà nội thật giống như cũng đã quen rồi, có đang len lén trợn trắng mắt, có ở quang minh chính đại mà trợn trắng mắt, trong đó một vị gia mang đến phi châu vẻ xám đặc biệt sinh động, nghe tiếng cười lập tức bắt đầu học lưỡi, nhường đại gia đều cười đến bụng đau. Trang diện này thật sự là sức sống bắn ra bốn phía. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc trang địa, mau đến xem đi. Đối với một đám không còn trẻ nữa trưởng bối tới nói, có thể cùng tiến tới nói chuyện, đùa giỡn một chút, lại tương tác so bị bọn họ nuôi chim, giống thời tuổi trẻ như vậy ồn ào giá trộn khắc khẩu, cảm giác nhất định rất hảo. Dĩ nhiên là vào giờ phút này An Lan cùng nọa chính là bị dùng để so bị đối tượng. Quả thật tình mộng nhân loại thơ hấu thời gian, có nhất trung mãnh liệt ngày lễ ngày Tết liền muốn ở một đoàn thân thích trước mặt biểu diễn ca hát hoặc là đọc thơ rẻ trà vu, lung tung đến bọn họ hận không thể tại chỗ thoát đi. Ta là tạo cái gì nghiệt? An Lan ở dưng dưng hát xong một bài hát sau hỏi thăm chính mình. Trọng yếu nhất chính là, vì cái gì bên cạnh những thứ kia năm dài con vẹn sẽ biểu hiện như vậy thuần thục, cái đều giống như dại gió dầm sương, nhìn đạm hết thể hình dáng, không chỉ có thể ca vũ, thậm chí còn có thể cho chủ nhân khi vai phụ. Nàng vẫn đứng ở lão Lưu trên bả vai tự bế, đồng nhiên từ bên cạnh đưa ra tới một cái đeo bạch ngọc vòng tay cánh tay, trong lòng bàn tay lặng lặng mà nằm một tiểu khối cắt hảo quả đào. Ăn sao? Nhìn lên rất hòa khí lão nãi nãi hỏi. An Lan nghiêng đầu nhìn ra sau nhìn, phát hiện không có đệ nhị chỉ con vẹt đứng ở phụ cận, đối phương khẳng định chỉ chính là chính nàng, nói thanh cảm ơn, lễ phép dùng móng vuốt nhận. Thật thông minh. Nãi nãi cười ra mắt văn. Lão Lưu lúc này cũng cùng người vạch xong quyền, nghe vậy xoay người lại, mang theo điểm chuyện đương nhiên, còn có chút đắc ý, hắt một tiếng nói, là Nhã Phương à, ngươi cũng tới. Không dối gạt ngươi nói, đây là ta nuôi qua thông minh nhất chim, An An cái gì đều nghe hiểu. Thật sự, Nhã Phương mãi mãi rất cảm thấy hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên. Lão Lưu lập tức nói. An Lan cảm giác được biểu diễn nguy cơ đang hướng nàng dựa gần, lập tức đem vừa mới bắt lại trái táo hướng bên miệng hắn bỏ vào, đảo cũng không phải trông chờ hắn ăn, mà là chỉ nhìn có thể sử dụng đặt ở miệng phía trước đồ ăn nhét ở hắn tiếp theo muốn nói. Đáng tiếc này một nhét vẫn là nhét chậm chút. Lão Lưu đã bắt đầu hứng thú bừng bừng mà miêu tả chính mình bị bệnh thời điểm con vẹt là như thế nào cho người nhà gọi điện thoại, bên cạnh đứng này chỉ hắc quỷ là như thế nào bay đến dưới núi đi cầu cứu, bọn nó bình thường lại là như thế nào ở trong nhà hãm hại hắn một cái nhưng, xuất, ba lão nhân. Nhã Phương mãi mãi rất lắng nghe vừa ân ân mà đáp lời, mắt cũng càng ngày càng sáng. Nàng mặc dù lớn tuổi, chẳng biết tại sao trong động tác tổng có hơi ít nữ một dạng tình thái, lại có điểm ngây thơ, lại có điểm ôn nhu. An Lan sau này mới biết kia là một cái một đời đổi mộng người có thể có tài sản. Thông minh hảo a, thông minh quá tốt. Nghe xong lúc sau, Nhã Phương mãi mãi cười nói, như vậy mà nói, chúng ta nơi này khả năng có cái công tác rất thích hợp đâu. A, là hy vọng đi. Vì nuôi con vẹt sau này bổ rất nhiều giờ học, Tiểu Trần đột nhiên sẽ lời, lại ý thức được chính mình thật giống như có điểm không quá lễ phép, mau mau ngậm miệng, chỉ cầm mong đợi ánh mắt nhìn về phía trước. Là. Nhã Phương mãi mãi không chỉ không sinh khí, còn càng cao hứng, lúc trước có mấy cái phát ra tại thế giới các nơi tin tức nói nuôi trong nhà con vẹt có thể dạy sẽ tự bế chứng nhi đồng nói chuyện, ta cùng Tiểu Hứa đều rất để ý, này không, nghe nói các ngươi đều sẽ mang con vẹt tới, ta liền mau chạy tới đây nhìn nhìn có hay không có thích hợp tráng đinh có thể bắt lạc. Như vậy sao? Lão Lưu có chút ngoài ý muốn. Hắn thực ra không quá quan tâm phương diện này tin tức, nhưng là bởi vì tiếp nhận chính là chính thống giáo dục, ở khả năng cho phép có thể giúp được người khác thời điểm vô luận như thế nào đều không mở được cự tuyệt miệng, hơn nữa cũng không cần thiết cự tuyệt, bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ nhà mình tất cả mao hài tử tính cách, biết mang ra ngoài này hai chỉ chính là nhàn rỗi không nổi. Bất quá chuyện này khả năng có một cái trở lực. Trong nhà ở ấp hai quả trứng chim liền mau phá vỏ, mặc dù tạm thời còn không biết có thể ấp ra tới mấy chỉ, An An cùng Đại Hắc lúc trước đối trứng độ chú ý rất cao tổng là không sai, vạn nhất đem bọn nó phái đi ra ngoài bỏ lỡ chim nhỏ phá vỏ, quay đầu nói không chừng lại muốn giày vò hắn. Không bằng hỏi chính bọn họ đi. Lão gia tử vì vậy nói. Ai? Nhã Phương mãi mãi rất kinh ngạc, có thể trực tiếp tiến hành cái trình độ này đối thoại sao? Không phải học lưỡi học được tương đối hảo, là có thể hoàn toàn lý giải người ý tứ sao? Bên cạnh có này hắn ông nội bà nội nghe thấy, cũng rất tò mò mà sát lại gần, đem lão Lưu lòng tự ái đại thỏa mãn. Hắn sờ soạn một cái nọa đỉnh mũ, vô cùng tự hào lại mang theo điểm thần bí hề hề hắng giọng, nói, cái gì đó, ta nhà con vẹn khả năng thành tinh. Trần gia gia. Này hắn ông nội bà nội. Bọn họ đều cảm thấy lão Lưu nói đùa. Trong đó Lao Trần càng là cảm thấy nhà mình cháu trai đem hảo hảo một cái trưởng bối đều mang đến kỳ quái, trưởng tiểu Trần tận mấy mắt. Nhưng mà Nhã Phương mãi mãi gật gật đầu, lại cắt mấy khối trái cây đút cho An Lan cùng đọa, sau đó từ trong túi sách lấy ra tùy thân mang theo văn kiện, dùng đơn giản nhất từ đem nội dung bên trong nói cho bọn họ nghe, tựa như nàng không phải ở cùng con vẹt nói chuyện, mà là ở cùng tuổi còn nhỏ một điểm, trí lực trình độ hơi thấp một chút nhân loại hài đồng nói chuyện. An Lan lập tức minh bạch đây là vị thật sự có tình yêu người. Nàng không chỉ thật sâu quan tâm những thứ kia bị tự bế chứng khốn nhiễu bọn nhỏ, hy vọng thông qua các trong phương thức nhường bọn họ quá đến vui vẻ một điểm, dung nhập một điểm, còn thật sâu quan ái bên cạnh động vật nhỏ. Có chút người chính là như vậy. Cùng nàng hắn trò chuyện như tắm gió xuân. Đối mặt như vậy một cái nghiêm túc hướng bọn họ giới thiệu hy vọng kế hoạch người, An Lan, Nọa, Lao Lưu, Tiểu Trần cùng này hắn ông nội bà nội đều không cách nào không tập trung tinh lực, còn báo cho nàng lớn nhất tôn trọng. An Lan dĩ nhiên gật đầu. Làm sao nói đâu? Nàng thật sự thích hy vọng cái từ này. Đêm hôm đó về đến trên núi lúc sau nàng có rất lâu đều không ngủ, dứt khoát đem Nọa đâm tỉnh nói với hắn thầm thì. Bởi vì không có thành phố quang ô nhiễm, xa xôi vùng núi nông thôn trong có thể nhìn thấy hoàn chỉnh sáng rỡ ngân hà, vô số tinh tử giống đồ trang sức một dạng treo ở trên thiên mạc, quen thuộc lại xa lạ. Nhìn những cái này sao trời, tựa như lại trở về ở trên thảo nguyên nhìn sao trời thời gian, khi đó nàng dựa vào phụ thân, bây giờ thì là dựa vào một cái đồng dạng dễ gần, đáng kính, khả ái tồn tại. An Lan bỗng nhiên cảm giác được một cổ xung động, liền đem ở lang trong thế giới không có giảng hoàn chỉnh câu chuyện từ từ bộ toàn, bắt đầu lại từ đầu, từng điểm trải chuốt cho hắn nghe, sau đó nói cho hắn nàng có trong dự cảm, đó chính là bọn họ ở cái thế giới này cũng sẽ không bạch bạch tồn tại, bọn họ vẫn có thể thay đổi rất nhiều cá thể vận mệnh, khiến đối phương, cũng khiến chính bọn họ đạt được hạnh phúc. Bọn họ không phải đã thay đổi lão lưu nhân sinh quy đạo sao? Nàng không biết Nọa có thể hay không nhớ tới đi qua những thứ kia thời gian, bởi vì liền thử nghiệm đều không có thử nghiệm, cho nên sinh hoạt ở rất nhiều đắng chắt cùng một chút tuyệt vời trong thời gian, nhưng hắn hôm nay cũng không phải đi qua hắn. Cho dù ở trình độ nhất định vi phạm nào đó cá thể nên có thiên tính, chỉ cần cố gắng đi làm, chưa chắc không thể sáng tạo ra cuộc sống mình muốn, trọng yếu nhất chính là, ở tương lai nhớ tới nào đó thế giới thời điểm, trong trí nhớ sẽ nhiều một điểm quá tốt, ít một chút ta vốn nên. Đây là nàng một mực nghĩ nói cho hắn đồ vật. May mắn chính là, đây cũng là hắn một mực tiếp thu được đồ vật. Nọa nghiêm nghiêm túc túc mà nghe xong này một chuỗi dài bởi vì con vẹt nói chuyện tốc độ hạn chế cho nên nói rất giỏi có nửa giờ đầu mà nói, sau đó dùng cánh vô vô nàng đầu, kết quả dùng sức quá mạnh, một thoáng đem nàng từ hoành cột thượng hồ đến đáy hạ chậu thức ăn trong. Con vẹt ban đêm thị giác không hảo, cho dù có linh hồn một chút ra chỉ cũng nhìn không quá thanh đối phương ánh mắt, bất quá An Lan không lý do mà biết hắn trong mắt nhất định là mang theo cười, liền cùng lúc trước ngậm cá hồi chạy lên bờ tới quạt nàng mặt lúc đó mở dạng. Chương 210. Nhã Phương mãi mãi vận doanh một cái bình phục cơ cấu. Từ nhà mở đến cái này cơ cấu cần 3 cái giờ. Sở dĩ An Lan cùng Nọa không thể cùng ngày đi về, chỉ có thể ở tại cơ cấu trong, liền cùng ra cửa đi du lịch một dạng. Lão Lưu có điểm không yên tâm, lo lắng hai người bọn họ vạn nhất không cách nào thích ứng hoàn cảnh hoặc là ăn uống trên có thiếu sót đưa đến bị bệnh thì phiền toái, nhưng Nhã Phương mãi mãi gửi tới tài liệu cho hắn ăn viên thuốc an thần, không phải đưa đi cái khác gia đình gửi nuôi, là chính nàng nuôi, vì thế còn đặc biệt nhờ người đi làm tương quan chứng kiện. Trước mắt cơ cấu trong đại khái có 60 nhiều cái học sinh, bình thời cần tham gia cái huấn cùng tập thể chương trình học, hai chỉ con vẹt lần này bị muốn đi qua là đi tham gia ở tập thể chương trình học lúc sau khác thiết động vật liệu pháp kế hoạch. Bởi vì bị chứng minh đối tự bế chứng nhi đồng hữu hiệu, rất nhiều gia đình mới tiếp nhận động vật liệu pháp, nhưng không phải mỗi gia đình đều có điều kiện chăn nuôi sùng vật, cũng không phải mỗi gia đình đều có cơ hội đi thử sai. Sự thật chứng minh, hài tử đối bất đồng động vật phản ứng khác biệt rất lớn, có chút động vật có thể hóa giải bọn họ áp lực, có chút động vật ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình. Nhã Phương mãi mãi muốn làm chính là cho những cái này gia đình ra tới tự bế chứng nhi đồng cung cấp một cái sau giờ học buông lòng địa phương, cũng cho bộ phận không biết nên tuyển chọn cái gì bạn lữ động vật gia trưởng một ít tham khảo. Chứ con mẹt, cơ cấu trong còn chăn nuôi có mèo, cẩu, thỏ, cá vàng, chuột lang, lạc đà ạ nạ cả cùng một thất thấp chân tiểu ngựa, cung cấp giả là Nhã Phương mãi mãi cùng các lao sư khác, có thể nói tại chỗ biến hình thành động vật cà phê đi đều không có vấn đề gì. Dù sao nuôi một loại là nuôi, nuôi rất nhiều loại cũng là nuôi, chỉ cần đem động vật nhỏ nhóm chẳng ra, đừng để cho mèo bắt cá, cầu đuổi thỏ, lạc đà ạ nạ cả chiều tiểu ngựa phun nước miếng, quan phụ trách bọn nó ăn uống cuộc sống thường ngày vẫn là không khó. Con vẹt dĩ nhiên cũng phải bị chắn ra. An Lan cùng Nọa ở đến cơ cấu ngày đầu tiên liền có chính bọn hắn văn phòng, nơi này trước thời hạn bị thiết kế qua. Từ trần nhà đến trên mặt tường đều có thực vật hội họa trang sức, chính giữa còn có một chút cung con vẹt hành tẩu leo lên dùng then ngang, phía dưới nào mềm nhún ghép hình thảm. Biết hai chỉ con vẹt thích xem TV, Nhã Phương mãi mãi còn đặc biệt ở treo trên tường đài TV, cái lồng cũng căn cứ Lao Lưu cách nói đổi lại đặc biệt đại mẫu mã. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở nơi này ở 3 tháng. Ghi danh tham gia vượt mức hạng mục người giám hộ sẽ mang bọn họ hài tử thay phiên tiến vào bất đồng gian phòng đi tiếp xúc bất đồng động vật, nếu có đối con vẹt phản ứng tốt đẹp, liền sẽ trở thành lần khảo nghiệm này quan sát đối tượng, trường kỳ tiếp nhận bầu bạn. Lần này bị phải đi con vẹt không ngừng An Lan cùng Đoạ. Này hắn ông nội bà nội cũng cung cấp một ít chủng loại tương đối an toàn con vẹt, tỉ như huyền phượng cùng gia hổ, bọn nó cũng có chính mình gian phòng. Thực ra yêu cầu ổn mà nói vẫn là phía trên này mấy loại con vẹt an toàn nhất, rốt cuộc An Lan cùng Đoạ đứng ở kia cả người trên dưới liền viết đầy tiền, hơn nữa còn là cần báo cáo mới có thể chăn nuôi chủng loại, nhưng là bởi vì bọn họ biểu hiện ra hơn người trí lực, hơn nữa ngôn ngữ nói đến tốt nhất. Vạn nhất không có nhường bọn nó tới, có cái vốn dĩ có thể tiếp nhận trợ giúp tiểu bằng hữu cho tới bây giờ không cùng bọn nó gặp được, vừa vặn bỏ lỡ đi ra cơ hội, phải làm gì đây? Nhã Phương mãi mãi như vậy cùng các lão sư khác nói. Cho nên nàng cam nguyện phiền phái điểm. An Lan nghe cảm thấy rất cảm động, kéo Đoạ cùng nhau ngồi xổm xem TV trong thả đưa video tài liệu, đại khái là bọn họ biểu hiện quá dụng công, tiến vào thêm nước lão sư tổng là mang theo hoài nghi nhân sinh ánh mắt. Cần động vật nhóm làm chuyện rất ít. Bầu bạn hai chữ liền có thể tổng quát bọn họ toàn bộ công tác nội dung, không cần đi cưỡng cầu cái gì, không cần mỗi thời mỗi khắc đều ở nói chuyện, thậm chí không cần đặc biệt quan tâm tiến vào phòng bọn nhỏ, bình thời như thế nào, bây giờ liền như thế nào. Và ở văn phòng 2 ngày sau, An Lan cùng Đoạ bắt đầu thượng công. Đầu mấy cái tiến vào phòng tiểu bằng hữu đều đối con vẹt không quá cảm thấy hứng thú. Trong đó một cái tựa hồ còn có chút sợ chim, từ đầu tới đuôi đều chọn lựa rời xa cùng né tránh tư thái, miệng cũng mân đến tái trắng. Thẳng đến ngày thứ tư, thứ sáu cái tiểu bằng hữu tiến vào thời điểm, bọn họ hai cái mới cảm thấy chính mình có điểm cảm giác tồn tại. Này tên gọi Yến Yến tiểu bằng hữu bị mang vào thời điểm tỏ ra bình tĩnh dị thường, trong tay nắm một cái khối rubik, liền như vậy thành thành thật thật mà ngồi ở ghép hình thảm thượng chơi hai cái giờ, thời gian ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu hướng lồng chim liếc mắt nhìn. An Lan cùng Đoạ xác định hắn không sợ chim, ngược lại thật giống như có điểm thích lúc sau, mới mở ra cửa lồng đi tới thấp nhất cũng nhất dựa gần nhân loại then ngang thượng, tự nhiên ngồi xổm ở nơi đó trải chuốt lông chim. Bọn họ đều không nghĩ biểu hiện quá bức thiết, hơn nữa cũng không xác định cái này tiểu bằng hữu có thể hay không bởi vì con vẹt bắt đầu nói tiếng người liền sản sinh bài xích tâm trạng, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Loa bởi vì bị trải tương đối thoải mái, một mực ở vô ý thức mà hoạt động vẹt mạo cọ kia đỉnh biệt cụ đặc sắc màu, màu đen lông chim nâng lên lại rơi xuống, lập tức hấp dẫn Yến Yến sự chú ý trong tay hắn chơi khối dù bị động tác trở nên chậm chính là chứng cớ. Nhưng mà trở nên chậm không có nghĩa là dừng lại, tiểu Nam Hải vẫn ngồi trên mặt đất, đã không có tuyển chọn đứng lên sát lại gần, cũng không có làm ra bất cứ có kêu gọi hàm nghĩa thủ thế, chỉ là nhìn Yến Yến, thích con vẹt sao? Yến Yến. Nhã Phương mãi mãi rất ôn nhu mà nói, này hai chỉ con vẹt rất ngoan, có thể tới nhẹ nhàng mà sờ một chút, nhưng mà không thể sờ đau nga. Không có hồi âm. Yến Yến, thích màu lam vẫn là màu đen nha? Tiểu Nam Hải mụ mụ ở bên cạnh ngồi xổm xuống, vô cùng kiên nhẫn hỏi thăm. An Lan chú ý tới nàng cùng Nhi Tử giữ vững khoảng cách nhất định, không biết có phải hay không bởi vì đã từng có dựa quá gần đưa đến đối phương không thoải mái tình huống phát sinh. Vẫn không có hồi âm. Người trưởng thành nhóm đều không có toát ra không kiên nhẫn hoặc là ảo não tâm trạng, liền như vậy một mực chờ đợi, đại khái quá 5-6 phút, mấy cái hàm hồ âm tiết mới từ Yến Yến trong miệng chậm rãi chảy ra. Nhã Phương mãi mãi quay đầu nhìn Yến Yến mụ mụ, người sau lắc lắc đầu, cũng không biết những âm tiết này đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa, đứng xa một chút lão sư ở bút ký bản trên viết hai bút. Bọn họ trước mắt lấy được duy nhất tiến triển chính là ánh mắt di rời. Đối với tổng là chuyên chú ở một cái trò chơi hoặc là một cái sự vật trong có thể vượt qua mấy giờ tự bế chứng nhi đồng mà nói, có thể bị trong phòng động vật nhỏ hấp dẫn đi sự chú ý, đã coi như là có điểm tiến bộ. Hắn đối ngôn ngữ phản ứng rất kém cỏi. Đối Yến Yến tới nói, hoàn cảnh tiếng ồn cùng ngôn ngữ thành ngược lại đồ vật, hắn cũng không thèm để ý sẽ nhường phổ thông người cảm giác được khó chịu các loại vật kiện cùng ghép hình thảm tiếng ma sát, cũng không quan tâm cơn vẹt nhóm phát ra miệng rào hợp thanh âm, móng vuốt cọ sắt then ngang thanh âm, ngược lại là nghe được tiếng nói chuyện lúc sẽ có nhẹ né tránh động tác. An Lan quyết định mạo hiểm. Từ then ngang bỏ tới mặt đất thượng hoa mười mấy giây thời gian, này mười mấy giây là tinh thần hoàn toàn căng chặt mười mấy giây, bởi vì nàng không biết cái này tiểu bằng hữu sẽ đối này làm ra cái gì phản ứng. Đi qua không phải là không có qua bạn lữ động vật bị tự bế chứng nhi đồng công kích sự tình, cho dù đối mặt nhân loại, có lúc cũng có loại chuyện này phát sinh, khả năng là đập chân, khả năng là chụp đánh, mặc dù người giám hộ biểu hiện Yến Yến tựa hồ không có loại này khuynh hướng, nhưng hơi hơi cảnh giác tổng là hảo. An Lan bỏ xuống lúc sau, nọa đi theo đi xuống. Khoảng cách rút ngắn đến 1 mét lúc, hai chỉ con vẹt liền không lại dựa gần, mà là đứng ở tại chỗ cẩn thận mà đánh giá Nam Hải tư thế. Yến Yến còn đang nhìn hắc con vẹt bảo, vào giờ phút này tựa như trong cả căn phòng chỉ có vật này mới bị hắn để ở trong mắt. Nọa nghĩ nghĩ, lại nhích tới gần một chút xíu. Này 10 cm khoảng cách khả năng là quyết định hết thể 10 cm, liền ở cái này tiếp cận động tác lúc sau, Yến Yến buông xuống trong tay khối rubik, nghiêng về trước nằm bò quỳ xuống ghép hình thảm thượng, đầu gối cùng một cái tay chống mặt đất, một cái tay hướng con vẹt nơi vị trí đưa tới, bắt được Nọa bảo. Lần này hẳn là bắt đến có điểm nặng, từ bên cạnh nhìn đều cảm thấy đau, Nọa rất lớn tiếng mà kêu một tiếng, đồng thời làm ra sợ hãi rụt rè cử động, để bày tỏ đối vừa mới kia hạ kháng nghị. Không thể. Mụ mụ cũng ở bên cạnh nói, muốn nhẹ nhàng. Yến Yến do dự rút tay trở về. Hắn ngồi tại chỗ nhìn nhìn hắc con vẹt, lại nhìn nhìn lam con vẹt, hơi có chút trống rỗng trong mắt lần đầu xuất hiện rõ ràng nghi hoặc, thật giống như ở thử nghiệm lý giải vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rất mau, hắn lại bắt một chút mà bảo, muốn nhẹ nhàng. Mụ mụ lặp lại. Nhưng là kế tiếp 5 phút trong, vô luận nàng như thế nào hướng nhi tử cường điệu cần dùng nhẹ nhàng động tác đi vớt ve con vẹt, đều không cách nào đạt tới mục đích, kỳ quái chính là, tiểu Nam Hải chỉ tiếp xúc đọa, cũng không tiếp xúc An Lan, hơn nữa ngắm chúng hắn bảo. Nếu không thôi đi. Cuối cùng Yến Yến mụ mụ nói. Nàng đứng dậy, có điểm thất vọng đi đến lão sư bên cạnh, cường đánh tinh thần đọc bút ký bản thượng viết xuống chú ý sự hạng. Yến Yến ba ba ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng an ủi. Một vị lão sư khác đi tới, chuẩn bị đem tiểu Nam Hải lĩnh đi. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, Nhã Phương mãi mãi bỗng nhiên ra tiếng. Ta có điểm khác ý nghĩ. Nàng nói liền chuyển hướng hai chỉ con vẹt, đại hắc, chờ hạ hắn lại tốn ngươi thời điểm ngươi không nên kêu. An An, ngươi cũng đừng kêu, chờ hắn làm động tác khác thời điểm ngươi kêu thử thử, kêu lớn tiếng điểm. An Lan cùng Đoạ mặc dù cảm thấy cái yêu cầu này rất cổ quái, nhưng vẫn là tôn trọng chuyên gia nhận xét, vì vậy lần sau Yến Yến đưa tay đi đụng Đoạ thời điểm, hai chỉ con vẹt đều không có phát ra âm thanh. Tiểu Nam Hải dừng lại một chút, trong mắt lại lộ ra nghi hoặc. Hắn không hiểu ở hai chỉ con vẹt trên người đi về quét nhìn, khóe miệng mân đến càng lúc càng lợi hại, cuối cùng đem khối rú biệp cầm ở trong tay, dùng sức chuyển một chút, phát ra rắc rắc động tĩnh. Ngay tại lúc này, An Lan dùng lớn nhất để xài bẹn kêu một tiếng. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Yến Yến cơ hồ ở trước tiên liền ngẩng đầu chiều nàng xem qua tới, mắt hơi hơi trợ to, mím chặt khóe miệng cũng rung lòng, thậm chí còn lộ ra một cái rất giống như là cười độ cong. Hắn bắt lấy khối rubik, lại chuyển một chút. Chuyến này An Lan cùng Đoạ cùng nhau phát ra kêu to. Sau đó Yến Yến chuyển đệ tam hạ, đệ tứ hạ, mỗi một lần con vẹt đều kịp thời cho phản hồi, hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, đến cuối cùng đơn giản là cười lớn, mắt cong thành trăng sáng hình dáng. "Trời ơi." Mụ mụ nhẹ nhàng mà nói, che miệng. Nàng nghe thật giống như lập tức phải khóc thành tiếng, An Lan tận lực không đi nghĩ ở đây lúc trước cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho đứa bé này phát ra tương tự tiếng cười, hoặc là nói, từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ tổng cộng thành công nhường hắn cười to quá bao nhiêu lần. Ở phía sau bọn họ, lão sư cũng đang mỉm cười. Ta có điểm minh bạch. Nàng nói, vừa mới lần đầu tiên bắt thời điểm hẳn là không xác định có thể sử dụng nhiều lực mạnh cho nên nắm đau, nhưng mà con vẹt đều, hắn phát hiện thích nghe con vẹt đều, cho nên mới lại đi bắt. Tiến Yến thích con vẹt, không cần thay đổi phòng, nhưng mà tiếp theo đến nhường hắn biết không thể như vậy dùng sức, sẽ thương tổn tới động vật nhỏ. Cũng không nhất định chính là thích nghe con vẹt đều. Nhã Phương mãi mãi điểm điểm bút ký bản ra hiệu nàng lại thêm 2 bút, ngươi nói đối, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm hắn lý giải cùng động vật tiếp xúc phân tức, đồng thời lại xác định một chút hắn là thích con vẹt đều thanh vẫn là thích vang lên thanh âm. Vang lên thanh âm. Yến Yến ba ba hỏi. Quả thật. Kể từ chẩn đoán chính xác lúc sau bọn họ cùng Yến Yến sống chung đều rất cẩn thận, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, đi đường đều gión ra gión rén, rất ít làm ra bất cứ ầm ĩ động tĩnh. Hắn ngũ vị tạp trần mà nhìn hướng cái ngang, chỉ thấy nhà mình nhi tử chính cầm khối rũ bị chuyển không ngừng, mỗi lần chuyển động đạt được phản hồi lúc sau đều sẽ buộc phát ra một tràng cười. Hai chỉ con vẹt ngươi một tiếng ta một tiếng kêu lên, rõ ràng chỉ là động vật, lại thật giống như hoàn toàn có thể hiểu được nhân loại đang làm cái gì tựa như, màu lam kia chỉ thậm chí còn cao hứng mà chụp đánh khởi cánh tới. Thật kỳ quái. Nhưng mà là hảo cái loại đó kỳ quái. Nhi tử chẩn đoán chính xác sau lần đầu tiên, hắn trong lòng hiện ra hy vọng. Chương 211. Nhã Phương mãi mãi cho Yến Yến an bài thời khóa biểu. In ra tờ đơn ở văn phòng trong cũng dán một phần, hai chỉ con vẹt thông qua trong phòng phân bố then ngang hệ thống đi tới bảng đen bên cạnh đi nhìn, một bên nhìn vừa gật đầu, có bài có bản dáng vẻ. Mặc dù bọn nó rời tới thời gian còn không dài, lại đã lấy được tất cả nhân viên làm việc yêu thích, lồng chim bên cạnh chất đầy tiểu đồ chơi cùng xinh đẹp đồ trang sức, ngoài giờ học thời gian còn thường thường muốn tiếp đãi tiến vào hút chim bông lòng khách nhân. Ở Nhã Phương mãi mãi dốc hết sức mình đa cấp hạng, mọi người đều biết này hai chỉ con vẹt ở quê quán Quang Huy sự tích, cũng biết chăn nuôi viên đối bọn nó cao độ đánh giá, không khỏi chật chật lấy làm lạ. Trẻ tuổi tiểu hùng lão sư tính trẻ con chưa phai, chú tính cùng nhau giả chết hành động, kết quả cũng chính là vừa mới bắt đầu thẳng thật thật ngã xuống đất thời điểm nhận được điểm hiệu quả, hai con chim to nguyên bản ở then ngang thượng ngủ gần, nghe đến động tĩnh dọa giật mình, khẩn trương hề hề bay xuống. Sau lúc này, vô sự phát sinh. Lam con vẹt dùng móng vuốt gãi gãi đầu, hắc con vẹt thì là nhảm chán cắt tỉa chính mình đỉnh ngủ, bọn nó buông thả hai chân thú trên mặt đất nằm nửa cái giờ, một mực nằm đến mơ mơ màng màng ngủ, cuối cùng còn ở Polo Sam thượng đạp tận mấy chân. Tiểu Hùng lão sư, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Nhất nhường nhân sinh khí chính là, ban đầu rõ ràng nói hảo có tươi mới chuyện cùng được hưởng ra khíu cùng khi, kết quả giả chết kế hoạch đồng như nhóm ở hắn xoa huyệt thái dương đi vào phòng nghỉ thời điểm vậy mà một cái đều ở ha ha cười to, hoàn toàn không có nửa điểm đồng nghiệp yêu. Này phá đơn vị còn có thể tiếp tục công việc sao? Từ trước đi, dứt khoát hủy diệt đi, mệt mỏi mệt mỏi. Vì lần nữa nhặt ném rất mặt mũi, Tiểu Hùng lao sư mấy ngày đều không đi vào hắn vốn di thích nhất con vẹn phòng học, dĩ nhiên cũng không cách nào đi cho hai con chim to phát ra mỗi ngày tiền lương. Không sai, sinh hoạt ở cơ cấu trong động vật nhỏ nhóm đều có tiền lương. Bọn nó cùng nhân loại nhân viên một dạng mỗi sáng sớm bắt đầu đi làm, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục đi làm, Nhã Phương mãi mãi cảm thấy đã nhân viên có thể được tiền lương, động vật nhỏ dĩ nhiên cũng nên đạt được khen thưởng, vì vậy dứt khoát đem cả sự việc làm thực sự có nghi thức cảm, lập ra từ đồ chơi, đồ ăn vặt đến buổi chơi một loạt thành tích thưởng. Kết quả nàng phát hiện con vẹt nhóm đặc biệt thích mặc xương cá. Này phê xử lý xong đồ chơi mặc xương cá vốn là chuẩn bị cho cái khác tiểu con vẹt mài miệng thêm bổ canxi, bởi vì thiết kế thành dài chuỗi chung gió hình dáng, chuyển lên còn sẽ phát ra nhẹ đánh gõ thành, rất ít có chim có thể làm đến hoàn toàn không thấy. Mấu chốt chính là ở chỗ bọn nó không phải vì đại hình con vẹt thiết kế. Vẹt đuôi dài cùng vẹt mào cọ khổ người đều rất khả quan, miệng nhìn càng là dọa người, loại này tiểu đồ chơi đặt ở bên cạnh chính là một ngụm đoạn một khối, không hai cái liền bể hết rồi, báo hỏng suất cao đến lợi lạc, còn không có thể cảm nhận được cái gì mài miệng vui vẻ, đại gia đều nghĩ như vậy. Nhưng là cũng không chịu nổi hai chỉ con vẹt thích. Lần đầu không cẩn thận phát sai thời điểm bọn nó đều góp đi lên thử một lần không thể thu thập, liền cùng nhân loại ăn giòn mại phiến tựa như, kéo kẹt một khối, răng rác hai khối, mấy ngày không gặm liền có điểm dục dịch, cuốn tới phát ngày kết tiền lương nhân viên không nhường đi, còn sẽ dùng dán phương thức làm nũng. Không có biện pháp, Nhã Phương mãi mãi đành phải điều chỉnh tưởng thưởng quá mức. Từ nay về sau rực nợ trở nên càng khó, những cái này đại điều hiểu cái gì là tưởng thưởng quá mức, cùng với vì cái gì sẽ thu được tưởng thưởng quá mức, nếu ngày nọ theo khóa lao sư ở bút ký bản thượng viết xuống ưu dị đánh giá, buổi tối lại chưa cho phát đồ chơi, bọn nó liền sẽ biểu hiện mãnh liệt kháng nghị. Là thật sự thành tinh. Tiểu Hùng lao sư bình luận. Chính là bởi vì bọn nó như vậy thông minh, cho nên ngày nọ khi hắc con vẹt nằm thẳng đỉnh công thời điểm, tất cả nhân viên nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều mở, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có An Lan ở trong lòng cười nghiêng ngả. Nọa rất tức giận. Nọa khí đến mau nổ. Trước mấy ngày hai người bọn họ đánh cái đánh cuộc, xem ai có thể trước một bước nhường Yến Yến kêu lên cái tên, hơn nữa nếu là từng chữ rõ ràng cái loại đó, nhân loại cũng có thể nghe hiểu cái loại đó, tiền đặt cược là 10 mai hạt đào, nàng không ngoài dự đoán mà lấy được lần đánh cuộc này thắng lợi. Nếu không phải là nói chuyện này toàn đến quái lao lưu. Nọa ở trên cái thế giới này cái tên trước không nói chất pháp khí tức không chất pháp hơi thở, rốt cuộc cả nhà tất cả con vẹt cái tên cơ bản đều là như vậy khởi, ở độc câm thượng nó cũng bị An Lan cái tên rơi xuống quá xa. An Lan cái tên An An phát âm đến rất gần a, thậm chí so mụ mụ còn đơn giản, ban đầu lão Lưu nằm ở trên giường mồm miệng không rõ lúc đều có thể miễn cưỡng gọi ra, Tiên Yến kêu lên liền càng dễ dàng. Nàng muốn làm toàn bộ chính là chờ đợi. Vì thành lập ngôn ngữ cùng hành vi chi gian liên hệ, An Lan cùng Nọa trước mấy ngày đều là trợn to hai mắt tỉ mỉ nhìn, dựng lỗ tai tỉ mỉ nghe, không bỏ qua bất kỳ chi tiết, một khi nghe đến có thể cho phản hồi âm tiết, hoặc là nhìn thấy có thể cho phản hồi thủ thế, bọn họ liền sẽ làm ra tương ứng động tác, một lần cường hóa nhận biết. vô ý thức kêu lên a a tính khả thi làm sao cũng so kêu lên đại hát tính khả thi cao quá nhiều. An Lan chỉ cần nghe đến thanh âm này liền sẽ bay đến Yến Yến bên cạnh, 5-6 lần đi xuống liền nhường hắn minh bạch đây là nàng cái tên, thắng được không phí nhiều sức. Coi như người thua, Loa đành phải dưng dưng bắt đầu góp hạch đào, sau đó lưu luyến không nỡ mà cho quyền An Lan ăn, vặn quá thân đi nhường nàng nhìn cái đuôi. An Lan rất là đồng tình vỗ vỗ hắn quõng, trực tiếp đem hắn vỗ tới lan can khe hở trong. Nói tóm lại, ngày quá đến không tệ. Ăn ngon, ngủ ngon, chơi đến hảo, công tác nội dung cũng như hỉ. Nhã Phương mãi mãi vận doanh cơ cấu phong cách làm việc cùng bản thân nàng nhất mạch tương thừa, An Lan cùng Đoạ ngẫu nhiên sẽ chạy ra ngoài đến đại khóa phòng học phía sau đi dự tính, vô luận là lao sư nào ở đi học, đối mặt chứng bệnh hơi nhẹ hài tử cùng chứng bệnh hơi nặng hài tử đều là đối xử bình đẳng, phá có kiên nhẫn, tận lực nghị sáng tạo ra một cái đại gia đều giống nhau không khí, theo sau ở cái huấn thượng đem rơi xuống đồ vật bổ túc tới. Yến Yến liền thuộc về tương đối nghiêm trọng loại hình. Bởi vì gia trưởng cùng lao sư đều không can thiệp hắn ở con vẹt trong phòng học hành động, trừ phi hắn biểu hiện ra khả năng đối động vật nhỏ tạo thành tổn thương khuynh hướng, sở dĩ An Lan cùng Đoạ trở thành tiếp xúc người chủ đạo, cũng được càng thêm lý giải cùng gần sát cái này nam hài sinh hoạt. Đại hình con vẹt tiếng thét chói tai là thật sự ồn ào, liền liền chăn nuôi giả cũng không cách nào mê mội lương tâm nói thích, nếu như bọn họ muốn chăn nuôi loại động vật này liền phải tiếp nhận theo tới phó sản phẩm, càng giống như là một loại nhẫn mại. Nhưng là Yến Yến không giống nhau. Hắn là thật sự thích nghe con vẹt kêu. Kết quả ra tới thời điểm mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Hùng lão sư còn cảm khái nói, tiểu gia hỏa tương lai thích hợp đến vườn thú đi làm công, cố gắng một chút nói không chừng chạy thẳng tới bờ ra giữa sở chơi Lia đi nghiên cứu con vẹt, tương lai đáng mong đợi, tương lai đáng mong đợi. Buồn ý là chỉ đùa một chút, Yến Yến ba ba lại nghe một mặt nghiêm túc, thật giống như đều ở suy nghĩ quốc nội cùng nước ngoài muốn làm sao nối liền, đưa đến lao sư nhóm lại là một hồi thiện ý ồn ào. Chứ con vẹt kêu ở ngoài, Tiểu Nam Hải còn thích binh khí. Nói chính xác là thích một cái trang mãn vũ khí lạnh mô hình đồ chơi hộp. Cái hộp là Yến Yến mụ mụ từ nhà cầm tới, nàng cầm vào phòng học thời điểm còn cùng Nhã Phương mãi mãi, theo khóa lao sư cùng với hai chỉ con vẹt chia sẻ sau lưng câu chuyện, vừa nói vừa rơi nước mắt. Nhi tử lúc đó mới 1 tuổi rưỡi, ta đã cảm thấy có điểm không đúng, mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều không nhìn ta, nhưng mà đưa đi làm não CT đều không làm được tật xấu gì tới, trong nhà liền đều cho là chỉ là mợ tuệ tương đối chế, một mực không nói lời nào. Ăn Tết thời điểm đi nhà thân thích chúc Tết, cháu trai lúc ấy ở chơi binh khí đồ chơi, một bên chơi một bên cười, ta phỏng đoán Yến Yến là cũng muốn chơi, nhưng mà hắn không có cách nào nói ra, cũng không cách nào cùng người ta cùng nhau chơi, cho nên liền đại ở bên cạnh nhìn. Cháu ta tính cách thật hảo, lúc ấy liền mời hắn cùng nhau chơi, nhưng mà hắn không có đi qua, không chỉ không có đi qua, còn bắt đầu nổi giận đập đồ. Sau đó thì sao? Nhã Phương mãi mãi hỏi. Chúng ta cảm thấy thật có lỗi nhà người ta hài tử, hảo hảo ra tới bái cái năm còn đem hắn làm khóc, cho nên một mực đang giáo dục nhi tử không thể như vậy không lễ phép. Yến Yến mụ mụ thở dài, sau này tình huống nghiêm trọng hơn, ngẫu nhiên ta có cái bằng hữu bạn trai là bác sĩ, lúc này mới biết vấn đề. Nhìn ra được làm gia trưởng rất hối hận. Rốt cuộc lúc đó bọn họ còn tưởng rằng là chính mình nhà hài tử quá gấu, không thích lý tới người liền thôi đi, bị mời còn muốn nổi giận, cho nên từ nhà thân thích đến hồi chính mình nhà một mực đang giáo dục hẳn như thế nào lễ phép hỏi thăm người khác có nguyện ý hay không chia sẻ đồ chơi, có nguyện ý hay không cùng nhau chơi. Chẩn đoán chính xác lúc sau lại nhớ tới chuyện này liền có điểm thương tâm, hơn nữa còn sẽ không khắc chế nổi đi nghĩ, có phải hay không quá không tỉ mỉ đâu. Nếu như sớm điểm nghĩ rõ ràng đưa đến nhân sĩ chuyên nghiệp chỗ đó đi tiến hành hành vi phân tích pháp trị liệu, có thể hay không đã khôi phục thái độ bình thường. Bây giờ bọn họ cũng không cách nào đem Yến Yến đưa đến nhà trẻ đi. Mỗi cái chuyên gia học giả đều nói muốn phổ thông hóa, muốn xã hội hóa, đem tự bế chứng nhi đồng thả vào bình thường vườn trường trong hoàn cảnh đi cùng bạn cùng lứa tuổi lui tới, như vậy mới có thể lấy được hiệu quả tốt nhất, nếu không chờ bọn họ sau khi lớn lên trình độ rơi xuống quá nhiều, dung nhập tính khả thi sẽ càng thấp. Nhưng là nói dễ, làm lên rất khó. Không phải mỗi nhà trẻ đều nguyện ý tiếp nhận bị mắc tự bế chứng nhi đồng, cho dù đón nhận, cũng không phải mỗi cái lao sư đều đối tật xấu này có đầy đủ hiểu rõ, biết nên làm sao đối đại những hài tử này, nên làm sao dẫn dắt bọn họ, giáo dục bọn họ, nên làm sao cân đối bọn họ cùng những đứa trẻ khác chi gian quan hệ. Lao sư ngược lại vẫn còn ở thứ yếu. Độ tuổi này tiểu hài đều rất ngây thơ đến có điểm tàn nhẫn, bọn họ vô ý thức gian đối người lạ thường bộc lộ ra ngoài bài xích hoặc là khinh miệt, có thể sẽ đối vốn là bởi vì khó mà chính xác biểu đạt chính mình mà cảm thấy thống khổ tự bế chứng nhi đồng tạo thành càng đả kích nghiêm trọng. Cho nên Yến Yến ba mẹ không có cách nào, triển chuyển mấy cái cơ cấu, cuối cùng ở mấy người bạn tiến cử hạ đem hắn đưa đến hoàn cảnh tốt nhất, phí tổn lại thấp nhất Nhã Phương mãi mãi nơi này. Năm ngoái nhi tử quá sinh nhật lúc, hai vợ chồng nhớ tới năm đó sự kiện kia, liền chuyên môn đi mua cao su chế tạo vũ khí lạnh đồ chơi hộp, một cầm về Yến Yến liền cao hứng điên lên rồi, ôm chơi không buông tay, vốn dĩ lên lớp cũng là muốn mang đến, sợ hai mô hình không cẩn thận bị con vật ăn, cho nên liền không nhường hắn cầm. Nghe đến những cái này, móc tim móc phổi lời nói, Nhã Phương mãi mãi đầu tiên là cho khóc thầm Yến Yến mụ mụ đưa khăn giấy, sau đó nhiều lần biểu hiện này hai chỉ con vẹt rất thông minh. Sẽ không ăn lung tung đồ vật, hài tử thích chơi cái gì liền mang cái gì tới, nhưng cũng nhiều lần dặn dò nếu như về sau bọn họ chuẩn bị chính mình chăn nuôi bạn lữ con vẹt vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc trang địa, mau đến xem đi. An Lan cùng Đoạ ở bên cạnh gật đầu liên tục biểu hiện đồng ý, vì vậy chiều hôm đó, một người hai chim liền chơi thượng đủ loại binh khí tiểu mô hình, nàng là ứng phó, Yến Yến hết sức phấn khởi, nặng Đoạ vui vẻ đến muốn nổi điên. Hắn ở lang trong thế giới từng nói qua chính mình từ trước yêu thích chính là nghiên cứu các loại súng pháo binh khí, tuy nói cái gọi là nghiên cứu thực ra cũng chính là lật sách, tra một chút tài liệu, nhìn xem phim, ngẫu tưởng có thể có một đem thuộc về chính mình kiếm quang, tốt nhất lại tới đem tướng vị súng, nhưng phần kia yêu thích chi tình là làm sao cản đều không cản được. Cái hộp cầm vào lúc sau An Lan liền bắt đầu bị động bắt cá. Mỗi ngày buổi chiều nọa đều sẽ nắm hoặc là cắn một đem thanh long hiện nguyệt đao, có đôi khi là phương thiên hỏa kích, cùng cầm kiếm hoặc là giã tiểu nam hài tình cảm mãnh liệt giao chiến, vừa đánh vừa phát ra tiếng kêu hưng phấn. Bọn họ còn phát minh một loại trò chơi nhỏ. Lần nọ Yến Yến đem cao su kiếm đâm ở nọa trên ngực, hắn bỗng nhiên a một tiếng, lòng vào mắt, ngã về sau ở ghép hình thảm đi lên giả chết, chọc cho tiểu nam hài khanh khách không ngừng cười. Lần tới nọa đánh tới đối thủ bắp đùi lúc, Yến Yến cũng học hắn dáng vẻ ngã xuống giả chết, còn không cẩn thận đem binh khí cái hộp đục lật. Loại phản ứng này từ từ biến thành một loại quy luật. Nhã Phương mãi mãi cùng theo khóa lao sư không thể không ở ngày thứ hai cái huấn thượng nghiêm nghiêm túc túc mà cho tiểu bằng hữu phân giải giả binh khí cùng thật binh khí khác nhau, cũng cho nói cho hắn ở phòng trò chơi ở ngoài không thể dùng bất kỳ nguy hiểm đồ vật đi đánh người khác, cho dù là an toàn đồ vật cũng không được, bởi vì đối phương có thể sẽ thụ mạo phạm. Yến Yến một mực nhìn trần nhà thượng quạt trần, thật giống như không nghe, nhưng mà lao sư nhóm cho là hắn có thể lý giải, hắn chỉ là cần chưa từng đếm mảnh vụn trong tận lực bắt được mấu chốt bộ phận. Sau này tiểu hùng lao sư thử ở phòng học bên ngoài cầm xuất binh khí đồ chơi tới, ôm nọa nhường hắn cùng Yến Yến chơi, người sau quả nhiên tự nhiên nhìn chăm chú một đem thiếu ngóc ngách đại đao, không có bất kỳ chơi đùa ý hướng. Đây là chuyện tốt. Giai đoạn thứ nhất bầu bạn tiến hành rất thuận lợi. Đến bước này lúc Yến Yến đã cùng con vẹt chi gian thành lập bước đầu liên hệ, hắn vẫn trốn tránh cùng nhân loại ánh mắt tiếp xúc, sự chú ý không tập trung, so với ở nói chuyện lao sư càng quan tâm khép mở lồng chim cửa, trong TV âm nhạc, cong lên góc bên ghép hình thảm. Nhưng mà hắn có thể làm đến thời gian dài truy tung ở trong phòng chạy động, leo lên hoặc là phi hành con vẹt, hơn nữa có thể gọi tên. Nhã Phương mãi mãi nói cho An Lan có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng chính là nàng mới bắt đầu đọc đến tờ báo, chợt mời con vẹt gia nhập vào động vật liệu pháp trong lúc trong đầu tưởng tượng kế hoạch. Động vật liệu pháp cũng không phải toàn không tranh cãi. Một ít nhà nghiên cứu cho là bạn lữ động vật rất hảo mà làm tự bế chứng người bệnh cùng hoàn cảnh xã hội chi gian hòa hoãn, có thể giảm bớt bọn họ cảm giác được áp lực, vớt phẳng nóng nảy tâm trạng, đồng thời tăng cường bọn họ giao lưu nguyện vọng cùng chia sẻ nguyện vọng, có lợi cho xã hội hóa. Cũng có một ít nhà nghiên cứu cho là bạn lữ động vật cuối cùng cũng không phải là người, mà là vật thể, liền tính không có động vật, tự bế chứng nhi đồng cũng sẽ đem sự chú ý tập trung ở một khối đồ xếp gỗ hoặc là một cái khối rú bịp trên người, nhìn thấy muốn chơi, đụng rất đi nhặt, thực ra đối cải thiện bọn họ cùng người giao lưu không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhã Phương mãi mãi đối này hai loại nghiên cứu đều làm quá rất sâu vào giải. Đúng lúc nàng có sở tư khảo lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy trên báo chí đăng tải án lệ, suy nghĩ biến thành thiết thiết thực thực ý nghĩ. So sánh sùng vật mèo cùng sùng vật cẩu, con vẹt ở ôm giải áp phương diện này có lẽ có khiếm khuyết, nhưng ở một cái khía cạnh khác lại có cơ hồ không cách nào bị cái khác bất kỳ động vật thay thế ưu thế, có thể lý giải bất đồng trường hợp trong đơn giản câu chữ hàm nghĩa cũng đem bọn nó thuật lại ra tới. Cái này thì đồng nghĩa với con vẹt có thể giúp còn cắm ở khó mà nói ra cơ bản từ ngữ giai đoạn tự bế chứng nhi đồng, bởi vì người sau sẽ trốn tránh nhân loại tầm mắt, cứ nghe người ta loại lời nói, từ đó bỏ lỡ lượng lớn tin tức. Cái này tưởng tượng là có thể được. Chỉ là đối gia trưởng yêu cầu rất cao, đối con vẹt yêu cầu cũng rất cao. Gia trưởng đến đang chiếu cố hải tử ngoài ra rút ra thời gian tới chiếu cố cũng giáo dục một con chim nhi, mà bị chọn chúng con vẹt phải được hải tử vui vẻ, còn phải có tốt đẹp học ngữ năng lực, nếu không ngược lại sẽ tăng lên tự bế chứng nhi đồng ở bất đồng trường hợp trong lặp lại cùng một câu nói học lưỡi triệu chứng. Thông minh đến có thể tinh chuẩn giao lưu con vẹt không nhiều, nhưng cũng không ít, có rất nhiều phi châu vẹt sám bị chứng minh có thể tiến hành ngắn gọn đối thoại, ứng phó dự thiết cảnh tượng dư giả. Nhưng mà Nhã Phương mãi mãi không cần những thứ kia vẹt sám, bởi vì nàng có An Lan cùng đọa. Hai con chim to mở ra một hạng vô cùng thú vị tân nhật trình, ở bị hai chân thú giáo nói chuyện một năm lúc sau, bọn họ bắt đầu giáo hai chân thú nói chuyện. Chương 212. An Lan định kế hoạch vô cùng đơn giản thô bạo. Thiết trí một ít trong cuộc sống thường thường sẽ dùng đến cảnh tượng, tuyển chọn một ít dễ dàng điều chỉnh phát âm xã giao trong cũng không tránh khỏi từ ngữ, sau đó một vòng một vòng một vòng mà không ngừng lặp lại. Không chính là nói chuyện nha. Nàng cùng loại nhất biết nói chuyện. Ai cũng không nghĩ ra xuyên thành con vẹt lúc sau vậy mà còn có thể đóng khách mời một đêm đạo diễn cùng diễn viên tới chụp tình cảnh hài kịch, hai con chim to lại là tìm đạo cụ lại là nghĩ lời kịch, dày vò đến bất diệt nhạc hồ. Yến Yến không biết phía trước đang chờ hắn chính là cái gì, ngày thứ hai đi xong cái huấn sau giờ học nắm tiểu khối rú bịch liền kéo lề mề sấp mà đi tới con vẹt cửa phòng học, sau lưng còn đi theo hai cái đại nhân. Tiểu Hùng lao sư cùng Yến Yến mụ mụ biểu tình đều rất nghiêm túc. Tối ngày hôm qua tiểu Nam Hải không biết vì cái gì đột nhiên tâm trạng bùng nổ, không muốn cùng ba mẹ mặt đối mặt nói chuyện, né tránh, phiền não, đập đồ, là nửa năm qua trình độ nghiêm trọng nhất một lần. Nổi giận dư âm cho tới hôm nay buổi sáng còn giữ, khiến hắn biểu hiện so bình thời còn muốn phân ly. Thượng đại khóa lúc toàn bộ hành trình nhìn chăm chú trên cửa sổ một chỉ phi trùng, lao sư thừa dịp làm trò chơi thời gian đem tất cả đồng học chỗ ngồi đều rời đến bên tường thượng, rời xa cửa sổ, không có sâu có thể nhìn chằm chằm, hắn liền đi nhìn chằm chằm trên trần nhà hơi hơi lóe lên trực quản ánh nắng đèn. Cái huấn khóa cũng không có khá hơn chút nào. Tiểu Hùng lao sư vốn dĩ định ở này tiết học giảng các loại màu sắc, vừa mới mở ra sắc thái vốn đã phát hiện hải tử đã đang suy nghĩ viết vong, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi theo đối phương tầm mắt tới giảng giải màu sắc, cuối cùng dựa tán lạc trên mặt đất phế thẻ giấy kiên cường mà hoàn thành chương trình học mục tiêu. Vì cái gì một mực không cao hứng đâu? Chuyện này vô luận đối cha mẹ vẫn là đối lao sư tới nói đều là bí mật đề, bọn họ không thể hiểu nổi Yến Yến muốn biểu đạt cái gì, mỗi khi không lưng hỏi thăm lúc, đối phương tổng là sẽ rời ra tầm mắt, vặn xoay người, thật giống như hận không thể biến mất ở không khí trong. Khi hắn đi vào con vẹn phòng học lúc, cái loại đó mặt trái tâm trạng vẫn tồn tại, sóng gợn một dạng ở trong phòng quân quần, An Lan không cần nhìn tiểu Hùng lao sư thủ thế liền có thể minh bạch nhiệm vụ hôm nay trọng tâm là cái gì. Dỗ con là bạn lữ động vật sở trường thì hay. Nàng nghĩ nghĩ, ở Nam Hải đi tới then ngang bên cạnh lúc chủ động vịn hắn cánh tay đạp phải trên bả vai, dùng đầu cọ cọ gò má, cao hứng mà nói câu buổi chiều khỏe. Không có trả lời. Trong dự liệu chuyện, nhưng mà không có trả lời không có nghĩa là không có phản ứng, Yến Yến dùng một cái tay khác cong đến trên vai tò mò mà sờ sờ nàng miệng, sau đó lại sờ sờ nàng đầu, mắt bởi vì kinh ngạc mà mở to. Từ Lam vẹt đuôi dài đứng ở 4 tuổi tiểu hài trên bả vai giống cái vật khổng lồ, yếu ớt như vậy bả vai nguyên bản liền giá nàng không ở, thân thể một lệch đi càng là trọng tâm khó ổn. An Lan không thể dùng lực đi bắt, cũng không thể ở khoảng cách này vỗ cánh, chỉ có thể lảo đảo hai bước cắm đến trên đất. Tư thế không quá nhã xem. Yến Yến ước chừng là bị này cái ngoài ý muốn chọc cười. Hắn xoay người lại lúc trên mặt đã có nụ cười, hai bàn tay đầu tiên là một bảy, sau đó ở hông thượng chuyển chuyển, lại ở bụng cùng trên đầu chuyển chuyển, nhếch mép lộ ra răng. Đây là ý gì? An Lan nghi ngờ nhìn hướng những người khác. Yến Yến mụ mụ ở che miệng cười trộm, Tiểu Hùng lao sư ở chống nạnh cười to, sau tiến vào Nhã Phương mãi mãi thì là rất cho mặt mũi mà nhịn được cười, liền liền loa đều ở phát ra thật dài mà tiếng cười, dùng hành động cho ra vẹt mào cọ vì cái gì không khép được miệng một cái khác không khoa học giải thích. Sau đó, nàng ý thức được, động tác này đã từng giống như đã gặp, tuần trước Nhã Phương mãi mãi nói Tiểu Hùng lao sư trà sữa uống quá nhiều uống béo, tuổi còn trẻ phải có bụng địa, nói xong khua tay múa chân một cái hắn thân thể. An Lan, vậy mà nói nàng béo? Trên đời này còn có so nàng càng xinh xắn tử lam vẹt đuôi dài sao? Trong căn phòng này căn bản không có một điểm nhiệt độ, đặc biệt là cái kia cười miệng toe toét rõ ràng chính mình cũng rất đại chỉ chim, làm sao nhìn làm sao hẳn ăn đòn một trận sinh hoạt mang đến đánh tàn nhẫn. Loa nhất định là phát giác nguy cơ hạ xuống, một giây kế, hắn đã chấn động cánh hướng càng cao then ngang bay đi, bên bay vừa kêu cứu mạng, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát tập kích. An Lan ở phía sau đuổi tận cùng không bông, tiêu ra chọn đời nhanh nhất tốc độ. Hai chỉ con vẹt ở gian phòng không vòng vòng phi hành, Tiễn Yến liền ngồi ở ghép hình thảm thượng đong đưa đầu chiều trần nhà nhìn, đến sau đó dứt khoát nằm ngửa trên mặt đất, hai tay câu được câu trăng mà trời khối rubí. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc trang địa, mau đến xem đi. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp. Khối rủ bịt mỗi lần chuyển động lúc đều sẽ hướng con vẹt nhóm phát ra kêu to tín hiệu, nhưng lúc trước An Lan cùng Nọa thông qua khí, quyết định chủ ý không để ý tới loại này đơn giản kêu gọi phương thức, mà là chờ đợi Tiểu Nam Hải dùng được hắn đã học hội chỉ là còn không nhớ ra được kêu gọi phương thức. Chuyển động tiếng ma sát càng lúc càng vang, cũng càng lúc càng mau, phát hiện đại điểu vẫn bay trên trời, Tiên Yến đầu tiên là gãi gãi đầu, sau đó đem khối rủ bịt vứt xuống một bên, khổ não mím môi. Hắn không biết nên làm cái gì. Nhưng là muốn nghe đến con vẹt kêu to nguyện vọng khởi động hắn ở trong trí nhớ đào sâu, áp đảo ngăn ở kia bên cạnh hết thảy hỗn tạp, Tiểu Nam Hải suy tính, cơ hồ là quá mức dùng sức, hít khí, hà hơi, hít khí, hà hơi, cuối cùng từ trong miệng nặn ra hàm hồ không rõ âm tiết. Giống như một chương chết nhăn giấy từ từ bị mở ra phô bình, những thứ kia âm tiết biến hóa, bị sách thanh, bị làm theo, cuối cùng cho thấy viết trên giấy hoàn chỉnh chính xác chữ tới, An An. Vì vậy An Lan kêu to. Những người khác loại vô ý thức mà rụt cổ, tay đưa về phía lỗ tai, bị này 100% có thể được gọi là tiếng ồn động tĩnh làm đến tâm thần không yên, nhưng mà có một đứa bé trai ở trong phòng cười. Vì này chân quý ý cười, An Lan quyết định bỏ qua hắn vừa mới mạo phạm, cũng bỏ qua bị đuổi mắt nổ đom đóm phân không rõ đông nam tây bắc đứa ngốc hắc con vẹt. Nọa ở bắt đầu diễn tình cảnh hài kịch lúc còn có chút hiểu xỉu, khăng khăng chính mình là say xe, nhưng An Lan cảm thấy người này chính là mượn đề tài nói lảng chuyện khác, ở cho điên cuồng quên từ kiếm cớ. Rõ ràng chỉ là mấy cái đơn giản chào hỏi, trò chuyện, gặp lại cảnh tượng, độ khó thấp đến không thể lại thấp, hắn lại đem lời kịch đổi thân mẹ không nhận, mấu chốt có chút còn đặc biệt khôi hài. An Lan vừa bực mình vừa bật cười, nửa là oán giận nửa là yêu thích mà nói một câu nốc. Khả năng là bởi vì nàng lúc nói những lời này chân thật nhất tình thật cảm. Cũng có thể là bởi vì lời này nói xong nọa sù lông biểu hiện nhường người ấn tượng sâu sắc nhất. Ly kỳ chuyện xảy ra, Yến Yến tiểu bằng hữu không có nhớ trở lên tất cả cảnh tượng bắt chước trong bất kỳ một câu lời kịch, quang nhớ được cuối cùng tiếng này, hơn nữa còn bởi vì học hội một câu nói mà cao hứng, tại chỗ hoa bát, vỗ tay xoay quanh, một bên xoay quanh một bên tái diễn cái từ này. Hắc con vẹn sợ đến ảm đạm, lam con vẹn sợ đến mất đi màu sắc. Yến Yến mụ mụ cười lắc lắc đầu, vừa mới đi ra cầm mặc xương cá đồ chơi Nhã Phương mãi mãi quay đầu nghe đến một tiếng lốc, lui ra ngoài cửa nhìn nhìn môn bài, khơi lên lông mày cũng không phải là đến trên trần nhà. Đình nàng hòa ái dễ gần ánh mắt, An Lan cùng Nọa co thành một đoàn, quyết tâm lợi dụng bên cạnh có đạo cụ trọng chấn kỳ cổ, từ đơn giản nhất đưa đồ vật bắt đầu. Ngày này thời gian kế tiếp đều là ở tình cảnh mô phỏng trong vừa qua, mỗi khi An Lan đưa đồ vật cho Nọa, có đôi khi là hạt giống, có đôi khi là đồ chơi, hắn cũng sẽ ở tiếp nhận lúc sau nói một tiếng cảm ơn, nếu có trải lông hoặc là chỉnh lý màu cử động, phía sau cũng sẽ đi theo một tiếng cảm ơn. Sau đó An Lan thử nghiệm tính mà bay đến Tiểu Nam Hải bên cạnh dùng miệng gõ gõ hắn đang ở tay máy khối rubik, lại đưa ra móng vuốt làm hư nắm trạng, biểu hiện chính mình muốn cái này. Tiễn Yến nhìn nhìn trong tay khối rubik, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn khối rubí, phản ứng đầu tiên chính là đem nó gắt gao nắm chặt, khoe miệng cũng nhấp, tựa hồ rất không bằng lòng đem đồ vật cho đi ra. Nhưng mà An Lan vô cùng kiên trì, nàng lần thứ hai gõ gõ khối rubí, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng Yến Yến sẽ nổi giận, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn một căn mà buông lỏng ngón tay, nhường nàng đem khối rubí bắt đi ra, bày trên mặt đất làm bộ lăn chơi một vòng. Cảm ơn, An Lan nói. Yến Yến chớp chớp mắt, thật giống như ý thức được cái gì. Chậm chút thời điểm hắn lại kêu con vẹn cái tên, hy vọng bọn họ bay đến bên cạnh đi cho hắn ca hát. An Lan cùng Nọa đều tận tâm kêu to. Ở kêu to kết thúc sau nghẹo đầu đứng tại chỗ, không bay đi cũng không tới gần rán rán, mà là mong đợi nhìn hắn. Yến Yến ha há miệng. An Lan có thể nhìn ra vậy hôm nay bị bọn họ lặp lại chí ít 50 lần mà nói đã tràn ra đến hắn bên miệng, hắn không phải sẽ không nói, cũng không phải không biết chính mình muốn nói cái gì, chỉ là từ ngữ mỗi lần đến bên miệng lại sẽ lặng lẽ trốn đi, đem hắn vây ở một cái biểu đạt thiếu sót to lớn bọt nước trong, nghẹn đến không cách nào hô hấp. Không thể cưỡng cầu. Hắn không có nói, nàng thay hắn nói. Cảm ơn. An Lan nhẹ giọng nói. Liên như vậy, giống thao xuống cái gì gánh nặng mở dạng, Yến Yến thật dài mà ra một hơi. Trên mặt biểu tình lại tươi sống lên, không lại lộ ra căng chặt tiếp cận sụp đổ thân xác. Ngày thứ hai cùng ngày thứ nhất tình huống sắp xỉ, ngày thứ ba vẫn như vậy. Đến ngày thứ tư lúc, Yến Yến mới hàm hồ nói ra tiếng thứ nhất cảm ơn, chợt từ nọa trong miệng tiếp nhận bởi vì vặn quá con bắn ngược sau bị bắn bay đến phòng một đầu khác cao su bảo kiếm. ở sau lúc này tựa như mở ra một đạo van, hắn đối con vẹt nói lời nói càng ngày càng nhiều, hé miệng ba cùng cau mày số lần cũng càng ngày càng ít, rất nhiều hỏi thăm dần dần thành hàng ngày. Mỗi khi hắn đi vào con vẹt phòng học lúc, An Lan cùng Nọa đều sẽ hỏi hắn buổi chiều khỏe, hắn sẽ tương đối chúc chắc hồi phục một câu buổi chiều khỏe, sau đó lại đi làm những chuyện khác. Mỗi khi hắn kết thúc hưu nhàn thời gian cùng ba mẹ cùng nhau về nhà lúc, An Lan cùng Nọa đều sẽ nói cho hắn ngủ ngon, ngày mai gặp, mà hắn cũng sẽ hồi lấy lời giống vậy, mặc dù đi theo một ít không ý nghĩa vây tay. Nhưng những cái này thành tựu không cách nào ở lão sư cùng người nhà trên người thực hiện. Theo tiếp xúc thời gian ngày càng tăng lên, An Lan phát hiện người mặt đối Yến Yến tới nói tựa hồ ý nghĩa không đại, khi hắn nhìn thấy người mặt lúc, hắn nhìn thấy chính là mặt vật này, không có đẹp mắt khó coi chi phân, nàng bắt đầu lo lắng trong thế giới của hắn cái khác liên quan tới người đồ vật cũng là mơ mơ màng màng mảnh vụn. Này không hiếm lạ. Tự bế chứng nhi đồng trốn tránh cùng người giao lưu, bọn họ từ người trên người đạt được tin tức tự nhiên đều là không hoàn chỉnh, có sai sót, nếu hắn một mực tiếp tục như vậy, một mực bất hòa người nói chuyện, như vậy loại này mảnh vụn hóa chỉ sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, cả nhân loại xã hội đối hắn tới nói đều sẽ biến thành nào đó quái vật tựa như tồn tại. An Lan cho là đến lúc rồi. Một cái hạ dông tố thứ bảy, Nhã Phương mãi mãi ứng mời ngồi ở then ngang bên cạnh, cùng hai chỉ con vẹt cùng nhau lặng lặng nhìn Yến Yến chơi đùa, một bên nhìn một bên giao lưu tin tức, chờ đợi thời cơ. Đợi nửa cái giờ, từ lực cầu mới từ trong tay hắn lăn xuống, nhanh như chớp lăn đến ba cái người xem dưới chân, Yến Yến muốn qua tới nhặt, nhưng ở hắn lúc trước, Nhã Phương mãi mãi đem từ lực cầu nhặt lên đưa tới, vững vàng thả ở hắn trong lòng bàn tay. Sau đó bọn họ chờ đợi. Yến Yến có thể tránh Nhã Phương mãi mãi tầm mắt, nhưng hắn không thể, không có thói quen cũng chưa từng tránh ra quá hai chỉ con vẹt tầm mắt, đối mặt với này quen thuộc ánh mắt mong chờ. Hắn đầu lưỡi thật giống như lại đánh khởi kết tới, trong cổ họng phát ra thanh âm thô ráp lại dính liền, ấp úng, lung tung giống tuyết, mặt phồng đến đỏ bừng. Không có người thay hắn nói chuyện, nhưng cũng không có người đang thúc giục. Đại gia đều ở an tĩnh chờ đợi, trong phòng chỉ còn lại điều hòa không khí vận hành lúc phát ra ô ô thành, còn có một chỉ không biết từ nào bay vào sâu ở cửa sổ thủy tinh thượng đầu góc choáng váng khắp nơi loạn đụng tiếng vang. Tạ, tạ. Yến Yến cuối cùng nói, không cần cảm ơn. Nhã Phương mãi mãi rất ôn nhu mà nói tiếp, nàng nói chuyện lúc vân đạm phong khinh, rời khỏi lúc cũng rất tiến ổn, nhưng mắt tựa hồ có một điểm tát, An Lan nhìn đến không phải rất rõ ràng, sự nghi ngờ này ở buổi tối liền bị giải khai. Tiểu Hùng lao sư xông vào hút chim lúc Dương Dương đắc ý tuyên bố bọn họ vì chúc mừng chuyện này đặc biệt mua cái bánh kem, còn mở một đống béo chạch coca. An Lan rất tức giận, Nọa cũng rất tức giận, đáng ghét nhân loại, chính mình ở bên ngoài ăn kem bơ bánh kem, mùi vị cũng không nhường bọn họ nếm thử một chút, liền tính con vẹt không thể ăn kem bơ, cũng không thể uống béo chạch coca, tốt xấu làm điểm mật ong đổi nước nhường bọn họ cũng có chút tham dự cảm a, da lớn nhất lực, gặm nhỏ nhất mặc xương cá, đáng ghét. Hai chỉ con vẹt thương lượng muốn đình công, nhưng mà ngày thứ hai nhìn thấy Yến Yến ba mẹ đều đỏ hốc mắt, đình công chuyện liền không giải quyết được gì, tình cảnh hài kịch ngược lại là gia đệ nhị quý. Yến Yến rất mau liền đem cảm ơn thuyết phục thuận. Vô luận ai cho hắn nhặt đồ vật, hoặc là đưa đồ vật, hoặc là đưa đồ vật, chỉ cần con vẹt nhóm biểu hiện ra chờ đợi dáng vẻ, hắn liền biết chính mình nên làm ra cái dạng gì biểu hiện, đến sau này An Lan cùng Nọa đều không nhắc nhở, hắn cũng không cần bọn họ lại đi nhắc nhở, sẽ vô cùng tự chủ tự giác ở đạt được trợ giúp lúc nói một tiếng cảm ơn. Lại sau này hắn học hội càng nhiều từ ngữ, nhưng mà hắn vẫn học không được kêu người. An Lan cũng thử giáo hắn ba ba cùng mụ mụ này hai cái từ, Yến Yến không hiểu cái gì là quan hệ huyết thống, cũng không hiểu ba ba là cái gì hàng nghĩa, mụ mụ là cái gì hàng nghĩa, nhưng mà nàng nghĩ dù là làm một cái xưng hô tới gọi, giống như kêu nàng An An mở dạng, e rằng đối kêu cặp vợ chồng tới nói đều là tiếp tục tiến lên tốt nhất an ủi cùng động lực. Nay một giáo chính là nửa tháng. Nàng cùng Nọa giáo số lần quá nhiều, đến mức đều kêu thói quen, đối phương cũng nghe thói quen, mỗi lần vào cửa đều sẽ nghe đến ba mẹ, chỉ bất quá đều là từ con vẹn trong miệng gọi ra, cho tới bây giờ cũng không có từ nhi tử trong miệng gọi ra quá. Cắm ở cái này phân đoạn thượng, An Lan cùng Nọa khó tránh khỏi sốt ruột. Nhã Phương mãi mãi ngược lại là một điểm đều không nóng lòng, nàng có lúc sẽ đi tới con vẹt trong phòng học sờ bọn họ lông chim cùng bọn họ nói thầm thì, lần nọ nàng nhắc tới chuyện này, nói như vậy một ít lời nói, tự bế chứng nhi đồng giống như là một khối bị kẹp ở trên núi đá lớn, phía dưới chất đầy đủ loại đủ kiểu ngăn trở vật, khiến bọn họ không có cách nào thuận lợi lăn đến dưới núi đi cùng cái khác cục đá hội hợp. Chúng ta làm hành vi phân tích pháp cũng hảo, cái khác phương pháp trị liệu cũng hảo, trên bản chất đều là thông qua người vì thủ đoạn là dẫn dắt, khai thông, giáo dục, đem những thứ kia ngăn trở vật từng điểm rút hết. Mà đến tới mỗi một cái điểm giới hạn lúc sau, hết thảy liền sẽ trở nên càng lúc càng dễ dàng, trở nên nước chảy thành sông. Tảng đá này sẽ hiểu chính mình phải làm gì, hẳn làm như thế nào, nó sẽ vượt qua còn lại ngăn trở vật, dũng cảm lăn đến dưới chân núi, lăn vào cục đá trong đống mặt đi. Mặc dù nó ở đến tới lúc trên người còn sẽ mang đã từng bị ngăn trở vật ma sát ra sức mẹ cùng không toàn, nhưng những thứ kia tì vết sẽ không tổn hại đến nó coi như một khối xinh đẹp cục đá bản chất. Nàng cười cười, điểm điểm con vẹt miệng. Cho nên ở kia phát sinh lúc trước, chúng ta nhất thiết phải chờ đợi. An Lan cảm thấy rất có đạo lý. Nghe những cái này lời nói, nàng cũng không lại sốt ruột, mãi mãi mốt mốt mỗi cái buổi chiều đều vội vàng muốn cho Yến Yến nhìn một đống lớn tình cảnh, bởi vì tâm thái bưng lỏng, nàng cùng loại đối thoại dần dần trở nên tùy ý, trở nên phong phú, dùng từ ngữ cũng càng khó. Tiểu Nam Hải tổng là lặng lặng nhìn, lặng lặng mà nghe. Tháng 9 trong một ngày nào đó, An Lan bởi vì còn ở cùng loại chơi đạp quả hạch thăng bằng trò chơi, một thoáng không chú ý tới người trong phòng phải về nhà, liền không chủ động hất lên đề tài, nhưng nàng ở chơi đùa lúc nghe đến có tiếng bước chân dựa gần, Yến Yến ở bên cạnh bọn hắn ngồi xuống, rất nhỏ giọng mà nói một câu ngủ ngon. Lúc ấy An Lan cùng loại đều ngẩn ra. Chờ kịp phản ứng lúc, bọn họ phát hiện chính mình chính ở một bên thét lên một bên ở trong phòng khắp nơi bay loạn. Yến Yến tựa hồ ý thức được chính mình làm đúng một chuyện, nhường hắn cho tới nay coi trọng động vật đồng bạn cao hứng, liền cũng cao hứng theo lên, ở trước khi ra cửa còn bồi thêm một câu ngày mai gặp. Tối hôm đó An Lan cùng Nọa từ con vẹt biến thành cú mèo. Từ đó về sau, hết thảy trở nên càng ngày càng tốt. Cuối tháng 9 một cái nóng bức buổi chiều, Yến Yến ba mẹ ở lâu ngoài rừng xong xe vội vã đuổi vào cơ cấu trong, trên người đều là mồ hôi, mụ mụ trong tay còn đang nắm hai căn không tháo phong cà gem. Con vẹt trong phòng học ngồi Tiểu Hùng lão sư cùng Nhã Phương nãi nãi, làm ghi chép lão sư là quen thuộc lão sư, nói chuyện con vẹt là quen thuộc con vẹt, chơi đùa nội dung là quen thuộc nội dung, đại gia đều không cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Yến Yến ba mẹ tiến vào thời điểm An Lan cùng Nọa còn ở ăn buổi trưa chưa ăn xong một hộp nhỏ quả hạch, nhìn thấy hai người bọn họ, theo thói quen kêu một tiếng ba mẹ. Yến ba bị Tiểu Hùng lão sư gọi tới bên cạnh đi nói ban ngày chương trình học tiến độ, Yến mẹ thì cầm cà gem đi vô phía trong, cho thấy là nghĩ đem đồ vật đưa cho nhi tự ăn. Đây là nàng từ nghỉ hè bồi dưỡng ra thói quen. Tiểu Nam Hải thích ăn cái này khẩu vị cà gem, chỉ cần ăn đến tâm tình liền sẽ rất hảo, hơn nữa bởi vì từ từ ở học biết nói chuyện, tiếp nhận người khác đưa cho hắn đồ sẽ nói cảm ơn, có lúc còn sẽ nói hảo, mặc dù không có kêu lên tên, coi như một cái mẫu thân, nàng cũng thỏa mãn ở những cái này đơn giản đối thoại, tổng so một câu nói đều không nói còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà hôm nay tựa hồ có cái gì không giống nhau địa phương. Yến Yến ngồi dưới đất chơi đồ xếp gỗ. Khi mụ mụ đi tới lúc, hắn tầm mắt theo thói quen rơi đến cả rèm phía trên, không có hướng cái khác bất kỳ địa phương liếc. Hắn tỉ mỉ mà nhìn một hồi, nhìn đến như vậy nghiêm túc, tựa như ở suy tư một ít những người khác đều không thể hiểu nổi đồ vật, ở moi hết tâm tư mà tìm một ít không biết bị áp để ở nơi đâu, sớm đã muốn nói, nhưng một mực nói không ra lời mà nói. Đột nhiên hắn có chút hiểu ra. Đột nhiên hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Hắn nhỏ giọng nói, "Buổi chiều khỏe, mụ mụ." Một tiếng này kinh động lòng người, cả phòng đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa, mỗi cá nhân đều đang hoài nghi lỗ tai của mình. Bọn họ thật sự nghe chưa? Bọn họ thật sự nghe thấy từ đứa bé này chủ động phát khởi, xưng hô chính xác cảnh tượng cũng chính xác đối thoại sao? Bọn họ thật sự nghe đến hắn ở sinh ra như vậy nhiều năm sau lần đầu tiên kêu mụ mụ rồi sao? Một tiếng thút thít phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Nam cả gem nữ sĩ khóc lớn chạy về phía nhi tử, quỳ rạp xuống hắn bên cạnh, nàng khóc đến xấu như vậy, khóc đến như vậy khó coi, nhưng nhìn tại An Lan trong mắt lại là trên đời này xinh đẹp nhất hình ảnh. Tiểu Nam Hải không có thói quen loại này thân cận, giống như bị vong bao lại mèo một dạng hướng ngửa về sau thân thể, hy vọng có thể thông qua tương tự phương thức đem chính mình tránh thoát được. Hắn mẫu thân mặc dù còn ở khóc tỉ tê, nhưng mà trước tiên phát hiện loại này không thoải mái, lập tức lui ra phía sau một khoảng cách. "Thật xin lỗi, bà bối." Nàng lau nước mắt nói, "Mụ mụ chỉ là thật cao hứng." Yến Yến lầu bầu mấy tiếng. Nhưng mà hắn không có lại lui về phía sau co, mà là ngồi tại chỗ chơi khởi bị con vẹt cắn thành ba cánh quả hạch, muốn đem nó từ vỡ vụn, chống rông trạng thái lần nữa ghép lại, liều hồi nguyên lai bình thường, hoàn mỹ không tì vết dáng vẻ. Chương 213. Người và người cảm tình là không tương thông. Nhân hòa chim cảm tình cũng giống vậy. Khi An Lan cùng Nọa ở bình phục cơ cấu quá ăn ngon uống ngon tinh thần đầy đủ sung túc cuộc sống hạnh phúc lúc, lão Lưu ở trong nhà một bên bận bịu chiếu cố vừa mới phá vỏ chim non, một bên bận bịu lo lắng đi ra sông sáo đại điểu có thể hay không nghĩ nhà, thật là đem chính mình bận gầy 3 cân lại ăn béo 4 cân. Ba quả trứng cuối cùng chỉ ấp ra tới một cái. Lão gia tử vốn dĩ cảm thấy có điểm thật xin lỗi đại hoàng tiểu hoàng, kết quả đi ra liền thấy bọn nó ở giàn mây phần đỉnh nhảy lên nhảy xuống đánh đến bất diệt nhạc hồ. Một khi tiếp nhận đại hoàng tiểu hoàng cộng lại chen không gian nửa mở lờ cha thương mẹ yêu chuyện này, chính hắn đều phiền muộn không đứng dậy. Dưỡng dục chim non cũng không phải là việc khó gì. Khó chính là ở dưỡng dục chim non thời điểm đừng quá thường xuyên bị rẹ trạ vu bắt lấy, nhớ lại An An cùng nháo nháo vừa phá vỏ kia sẽ thời gian, tiếp đó nhớ nhung lập nghiệp trong nhất thông nhân tính chim tới. Lao Trần chê cười hắn giống cái xào giống lao nhân. Ví dụ ý nghĩa cùng mặt chữ ý nghĩa. Vì đánh trả cái này sức sẹo hai nghĩa ngữ, Lao gia tử ở trong điện thoại âm chắc chắc đem Lao Trần thời tuổi trẻ từng làm giai thoại từ đầu tới đuôi nói một lần, cũng uy hiếp nói có một ngày kia những thứ này đều sẽ bị viết vào cáo phó trong cùng hắn cùng nhau chôn. Người có kia cơ hội sao? Lao Trần chỉ là liếc mắt, ngươi này trong quét cái mà đều có thể đem chính mình té lao ra hỏa vẫn là tiết kiệm một chút tâm đi, đến lúc đó ta sẽ nhớ được tìm cái nhà xuất bản giúp ngươi đem mấy thập niên trước viết cái gì tình ca thi tập đi phát rớt, lại nhường cháu ta đi cho ngươi ngã chậu, cũng coi là di sản tận tận hiếu. Lao Lưu. Thế với trời tiểu Trần ở tầng 3 đều nghe được từ một lâu truyền tới tiếng gầm gừ, chính giữa còn kèm theo các Trung Quốc túy tinh hoa, bao gồm không giới hạn ở đối hắn tổ tiên vô số đại thân thiết hỏi thăm. Đáng thương tiểu Trần không cách nào gia nhập này hai vị trưởng bối trong chiến tranh, chỉ có thể yên lặng đem hư mất sưởi ấm bóng đèn lần nữa trang hảo, yên lặng ở ngóc ngách thả thượng trương náo hoàn, yên lặng xách rác rưởi đạp lên xe ba bánh đến dưới núi đi đổ sạch. Ai có thể nghĩ tới này trong xa xôi vùng núi đều phải rác rưởi phân loại đâu. Hắn ở tay không bám kéo túi rác thời điểm tuyệt vọng nghĩ, có lẽ là thời điểm đi khảo cái bằng lái, hoặc là cũng có thể đi thuê cái tài xế, như vậy liền có thể chở lão gia tử ở bình phục cơ cấu cùng biệt thự thường xuyên hai bên đi về, hóa giải một chút trong nhà ngày càng nồng đậm chua chát bầu không khí. Nhưng là có ít người miệng so đá kim cương còn muốn cứng. Hắn không hề nghi ngờ nếu như chính mình trở về nói muốn thu dọn đồ đạc đi xuống núi nhìn An An mà nói, lão gia tử khẳng định sẽ trước nghiêm từ cự tuyệt, lại trắng trợn chê cười cũng đối hắn chỉ trỏ cho hắn, cuối cùng hơn nữa biểu hiện chính mình một chút cũng không nghĩ nhà chim, một chút cũng không. Thật giống như hắn không phải cái kia cách mỗi 3 ngày đều muốn cùng Nhã Phương mãi mãi thông điện thoại hỏi thăm hai chỉ con vẹt tình trạng gần đây người một dạng, nặng không, dài chưa, ăn ngon sao, ngủ có ngon không, kéo hảo sao, vui vẻ sao. Ai? Hôm nay sinh hoạt cũng là như vậy đáng chát. Tiểu Trần đem cuối cùng một túi rác rưởi ném vào màu đen trong thùng rác. Xách cổ áo quạt một hồi phong, liền chuẩn bị đẩy xe đi lên núi. Còn không đẩy ra hai bước, đối diện đụng phải đồng dạng tới vứt rác Lý Lao Hán. Lý Lao Hán là tránh ra tới hút thuốc, mấy ngày này hắn trung bình mỗi ngày ném 4 túi rác rưởi, ném một lần muốn hoa nửa cái giờ, 5 phút ném, 25 phút đứng ở trên đường núi yên tĩnh một chút, tìm điểm người ở khí. Gần nhất Thạch Lao quá càng lúc càng si mê niệm kinh, hắn ở trong nhà cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều phải bị siêu độ. Hai vị tuổi tác bất đồng, thân phận bất đồng, cảnh ngộ bất đồng nhưng phiền não trình độ giống nhau, nam tử ở rác rưởi đứng trao đổi một cái khổ sở ánh mắt, vì tính là quen biết cũ, vô vô bả vai gật gật đầu, cắt chạy đồ vật. Vào giờ phút này hắn còn không biết chính mình đến cùng lao ra tử tiến hành kỳ hạn 3 tháng cực hạn lôi kéo, một lần lại một lần đổi mới chính mình đối vị chết miệng vẫn là cứng câu này cách ngôn nhận biết, hơn nữa cùng Lý Lao Hàn kết làm lấy ném rác rưởi vì ngọn nguồn thâm hậu bạn vong niên hữu nghị. Thế giới danh họa, rác rưởi đứng bên người cùng ta. Một cái rút thuốc lá, một cái rút gió tây bắc. Thân nơi bình phục cơ cấu An Lan đối trong nhà dòng nước ngầm dâng trào không biết gì cả, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ vì cái gì hai cái chăn nuôi viên đều không đến thăm nhìn bọn họ, nhưng rất nhanh sẽ bị đồ ăn vặt đồ chơi cùng Yến Yến hấp dẫn đi toàn bộ sự chú ý, vì vậy khi Nhã Phương mãi mãi cười híp mắt nói cho nàng 3 tháng đến, có thể về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là đi nhìn lịch ngày, phản ứng thứ hai mới là nghĩ nhà. Ra tới rất lâu rồi, hẳn muốn trở về nhìn một chút. An Lan có điểm không yên tâm tiểu Nam Hải, nhưng mà Nhã Phương mãi mãi nói gần nhất bọn họ ở quy hoạch đem Yến Yến mang đến liên hệ hảo nhà trẻ đi nhìn xem có thể hay không đuổi theo tiến độ, bên kia có kiến thức chuyên ngành lão sư. Bây giờ Yến Yến có thể nói chuyện, có thể tiến hành đơn giản giao lưu, hơn nữa ở cái huấn khóa cùng giám đốc trong lớp biểu hiện cũng tốt hơn rất nhiều, nếu như cái kia nhà trẻ quả thật có chiếu cố tự bế chứng nhi đồng kinh nghiệm, tuyệt đối là một cái dung nhập bạn cùng lứa tuổi cơ hội thật tốt. Nghe nói như vậy, An Lan cùng Nọa đều rất cao hứng. Bọn họ vui vui vẻ vẻ mà cùng lão sư nhóm cùng học sinh nhóm ăn một bữa tiệc ăn mừng, sau đó liền trạch ở đã ở thói quen con vẹn trong phòng học, chờ cuối cùng một lễ bái đi qua. An Lan là trái nghĩ không nghĩ tới, phải nghĩ cũng không nghĩ ra, chính là cuối cùng này ngắn ngủn một lễ bái vậy mà có thể làm ra như vậy nhiều chuyện xấu. Không chỉ nhường hai người bọn họ học hội quần đấu chiến thuật, còn làm quen một cái sau đó 10 năm đều không ném rất lớn nhất địch thủ cũ. Sự tình là ở một cái sáng sớm phát sinh. Lúc ấy An Lan cùng Nọa đang từ phòng học trong cửa sổ đi ra ngoài phơi nắng, nhân viên công tác ở bệ cửa sổ cùng đại thụ gian đỡ một cái rất rộng lối đi, có thể làm cho con vẹn tựa như ở phía trên hành tẩu. Trước đây bởi vì có chương trình học căn bài, đều là sách lồng chim đi ra, mới vừa đi ra đi không bao xa, liền ở lối đi thượng nhìn thấy một cái khách không mời mà đến. Một chỉ sải bờ di ạ rừng rậm mèo. Nọa lập tức đứng thẳng thân thể, mở ra cánh, theo bản năng đem chính mình bành trướng thành nhất kinh người hình dáng, tiến vào chuẩn bị chiến tranh tư thế. An Lan bởi vì đi ở hắn phía sau, một thoáng liền bị chặn lại tầm mắt, chỉ có thể nghe được đôi mèo chụp đánh lối đi lúc phát ra bang bang thanh. Nói phải trái, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mèo. Bình phục cơ cấu nhân viên công tác ở động vật cách ly thượng vô cùng cẩn thận, tới nơi này hơn 2 tháng, đừng nói là dễ dàng nhào chim mèo, An Lan liền kia hai chỉ nghe nói rất ôn thuận có chữa trị cho chứng thư đại kim mao cũng chưa từng thấy. Lúc ấy nàng còn cùng Nhã Phương mãi mãi kháng nghị, lớn như vậy thể trạng là bạch dài sao? Lại không phải bánh trôi kia trong tiểu con vẹt. Hơn nữa có thể được mời tới bầu bạn tự bế chứng nhi đồng miêu miêu cậu cậu khẳng định đều là tính cách ổn định loại hình đi. Làm ơn, cho điểm hút mèo hút cậu cơ hội. Nhưng là cái này kháng nghị bị Nhã Phương mãi mãi liên hiệp các lao sư khác tốc độ ánh sáng đuổi về, bọn họ giải thích nói kia hai chỉ cậu đối người ôn nhu, đối động vật nhỏ liền tương đối dễ dàng hưng phấn, kia hai chỉ miêu miêu trong đó một chỉ cái đầu quá nhỏ, không phải ngươi sợ nó là nó sợ ngươi, mặt khác một chỉ đi, tính cách tương đối cổ quái. Hai người vẫn là lẫn nhau hút liền xong chuyện. Lúc ấy An Lan rất bi phẫn. Bây giờ An Lan chỉ nghĩ hô cứu mạng. Đạo lý nàng đều hiểu, vì cái gì mèo có thể lớn như vậy? Hai chỉ con vẹt không muốn cùng động vật họ mèo giao tiếp, rồi rít đối thượng cái thế giới tụ tập hút bạch miệng miêu miêu chuyện biểu hiện mất trí nhớ, từ lối đi thượng bay lên, rơi đến trên nóc nhà, mới quay đầu lại tỉ mỉ quan sát. Đại miêu mễ còn tại chỗ không có nhúc nhích. An Lan cùng loại nhỏ giọng giao lưu tình báo, nhất trí cho là nó lớn lên như vậy xinh đẹp, lại rối bù đến giống cái cục lông, mèo hoang không thể có sạch sẽ như vậy, bình phục cơ cấu phụ cận cũng chưa nghe nói qua có cái gì mèo hoang qua lại, này chỉ tuyệt đối chính là kia chỉ bị cho rằng là tính cách cổ quái chữa khỏi mèo. Nhưng nó là từ nào ra tới đâu? Tất cả động vật phòng học đều là đóng cửa. Mỗi ngày sớm muộn còn có chuyên môn nhân viên phụ trách kiểm tra, phòng học từ trần nhà tới mặt đất không có một lỗ thủng có thể chui, phía bên ngoài cửa sổ còn gắn thêm lưới phòng vệ, rất sợ bọn nhỏ té xuống, con vẹn phòng học là duy nhất ngoại lệ. Hai người bọn họ vẫn ở nơi này nghi ngờ, mèo lớn lại đã động lên. Chỉ thấy nó rất là tự đắc mà ở con vẹn lối đi thượng rối người, đạp lên bước chân mèo đi tới phía dưới trên cây to, lấy một cái vô cùng không khoa học tốc độ đầu hướng xuống chạy xuống cây, sau đó trực tiếp nhào vào mới từ xe con trong ra tới phái nữ trên người. Sự thật chứng minh, lại ôn nhu nữ sĩ, khi tóc bị miêu miêu làm loạn, quần áo bị miêu miêu móc ra đầu sợi tới thời điểm, cũng sẽ buộc phát ra vô cùng vô tận sức chiến đấu. Lớn tuổi nữ sĩ cũng giống vậy. Mễ, tử. Nhã Phương mãi mãi hét lớn một tiếng. Nàng kêu thanh âm như vậy vang dội, đến mức An Lan đều vì này chỉ tây xâm đồng tình 3 giây, cho là nó khẳng định sẽ tiếp nhận một hồi ghi lòng tạc dạ tới từ sinh hoạt đánh tàn nhẫn. Nhưng một giây kế, con mèo này liền dùng hành động chứng minh chính mình vì cái gì có thể trở thành bị vô số học viên yêu thích chưa khỏi mèo. Nó thành thành thật thật mà nhảy đến trên đất, chồm người lên, nhẹ nhàng mà đem chân trước trưởng đáp ở Nhã Phương mãi mãi trên đùi, vô cùng điểm mỹ mà mễ một tiếng. Chính là một tiếng này hòa tan hai chân thu tâm. Nhã Phương mãi mãi đành chịu mà thở dài, đem mèo từ trên đất vớt lên, ôm vào trong ngực đi vào cao ốc, toàn bộ hành trình lại cũng không nói một câu muốn đem nó như thế nào lời nói. Còn có thể như vậy. An Lan cảm giác chính mình thế giới quan bị đánh vào. Ngày này chậm chút thời điểm nàng không phục túm tiểu hùng lao sư cáo trạng, nói cho hắn này chỉ tây xâm vụng trộm chạy ra gian phòng, chiếm lĩnh nàng cùng nọa phơi nắng địa phương, đối bọn họ chim thân an toàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Đối phương kiên nhẫn nghe, lời thề son sắt mà cam đoan buổi tối sẽ lại kiểm tra hai lần gian phòng cửa sổ, chắc chắn sẽ không lại nhường nó chạy ra đi tới nơi tán loạn. An Lan tin. Nàng tin đến quá sớm. Kế tiếp mỗi một ngày, mỗi một thiên, con mèo này đều sẽ xuất hiện, có đôi khi là ở lật bụng phơi nắng, có đôi khi là ở rửa mặt, còn có lúc là đang lặng lặng ngồi xổm nắm sớp, chiều trong cửa sổ con vẹt ném tới ánh mắt khiêu khích. Nó ngăn ở giữa đường, hai chỉ con vẹt liền không có cách nào đi tới trên cây đi chơi treo ngược, cũng không cách nào nằm ở hoặc là ngồi xổm ở lối đi thượng với nắng, kia trong cảm giác liền cùng sân bóng rổ bị nhảy quảng trường vũ chiếm một dạng, nhưng người quả muốn cứ gọi điện thoại báo nguy. Này trong gia hỏa thật sự có thể chữa khỏi sao? Vô luận như thế nào nghĩ nó không có bị thao chết đều là bởi vì lớn lên đẹp mắt đi. Nọa còn đề ra một cái lý luận, cho là người khác trông mơ giải khát, con mèo này khả năng là ở nhìn gà đỏ đói, chờ nó tìm được cơ hội liền sẽ đối bọn họ hai chỉ đáng thương đại điểu phát động tập kích, hơn nữa khẳng định là đặc biệt hung tàn kia trong. Kết quả bọn họ đích xác gặp phải hung tàn tập kích. Đệ ngũ thiên sáng sớm, An Lan cùng Nọa một bắt đầu không nhìn thấy mèo, còn tưởng rằng thời tới vận đuổi, liền thuận thuận lợi lợi đi tới trên cây đi treo chơi một hồi, kết quả treo, đột nhiên liền nghe được lối đi bị thứ gì gõ, nhào lên một nhìn, nguyên lai là con mèo kia. Trọng yếu nhất chính là nó trong miệng còn ngậm một chỉ nhìn lên vô cùng quen mắt con vẹn trạng lông dê đồ trang sức, là lúc trước lần nọ lên lớp xong lúc sau tiểu hùng lao sư cầm tới nhường bọn họ treo chơi. Mặc dù cái này đồ trang sức bình thời cũng tổng bị hai chỉ con vẹn thao tới thao đi thao chơi, nhưng mà bị mèo ngậm đi cùng chính mình thao cảm giác khác nhau trời vực, An Lan lập tức quyết định muốn cho con mèo này mèo một điểm màu sắc nhìn nhìn. Nàng cùng Nọa hoa một buổi sáng chờ đợi thời cơ. Động vật bầu bạn chương trình học đều xếp buổi chiều, con mèo này mẹ có đủ nhiều thời gian ngồi xổm ở trong đình viện phơi nắng bên dùng chân trước trưởng lùa lông cừu, bởi vì thời gian dài không người quấy rầy. Buổi trưa đại gia lúc ăn cơm nó bắt đầu từ từ thả bay tự mình, lật lại ôm đồ chơi đạp chơi. An Lan cùng Nọa hai mắt nhìn nhau một cái. Từ Lam vẹt đuôi dài cùng vẹt mào cọ đồng thời kêu to lên. Thanh âm kia có thể đem người điếc từ trong giấc ngộng đánh thức, phản phất có vô hình sóng âm từ chim nói đánh út về phía đình viện, đại miêu mẹ sợ đến tại chỗ bay lên, liền mèo mang lông dê đồ trang sức cùng nhau bay ra 3-4 mét xa, tránh bay vào đình viện suối phun ao nước chính giữa. Tác giả có lời muốn nói, mê tử, vê đút, tiểu trần, Lý Lao Hán, ba, nơi nào đều không thể đi lúc sau, gõ chữ tay, khẽ run. Đây chính là phong tỏa lực lượng sao? Ta bị phong ấn ở máy tính bên cạnh, an tường nằm thẳng gì và gờ, chương 214. Mễ tử rất không cao hứng. So mễ tử càng không cao hứng chỉ có tiểu hùng lão sư. An Lan sau này biết được này chỉ sái bờ gì ạ rừng rậm mèo là hắn từ một nhà sắp sập tiệm không người quản sủng vật tiệm mua về tới. Bởi vì không có được rất hảo chiếu cố, lại đang bị nhốt không thể đi ra ngoài, lúc ấy ở trong tiệm mèo đều sinh hoạt ở chính mình bài tiết vật trong, đói đến gầy trơ cả xương, cả người trên dưới đều là tật xấu. Tiểu hùng lão sư cùng bằng hữu đi ra ăn tiêu nướng. Đi ngang qua tiệm này, lúc nhìn thấy một chỉ mèo ở cửa kính bên cạnh một bên cào cửa một bên ai đều, thật sự vô cùng đáng thương, bất kể lời nói không chừng sẽ chết mất, chân liền cùng bén rễ một dạng đi cũng không núp ních. Bọn họ nhanh lên cho chủ tiệm gọi điện thoại. Sùng vật tiệm lão bản ở trong điện thoại ngữ khí vô cùng không kiên nhẫn, tiểu hùng lão sư biết cùng đối phương nói phải trái là không có ích lợi gì, phương diện pháp luật những mèo này cũng quả thật là hắn có thể phân xử tài sản, vì vậy dứt khoát mở giá. Đêm hôm đó ước hẹn ăn thiêu nướng bốn cái mảnh nam ra cửa lúc hai tay trống trơn, kết quả về nhà lúc nhân thủ xách một chỉ mèo dương, que nướng chưa ăn đến, bia không uống. Trên y phục dính hỗn hợp mùi thối làm sao tẩy đều rửa không sạch, nhưng bọn họ đều cảm thấy chính mình làm kiện so ăn tiêu nướng vui vẻ gấp trăm ngàn lần sự tình. Tiểu hùng lao sư ôm đi cào cửa mèo, đặt tên kêu mễ tử. Sau này hắn tự nguyện trường kỳ rời đến bình phục cơ cấu trong cư trú, trông nom những thứ kia cha mẹ tạm thời có chuyện cần ngủ lại hài tử cùng những thứ kia không tiện nhường chủ nhân mang theo chạy tới chạy lui bạn lữ động vật, mèo cũng đi theo rời tiến vào, thông qua khảo hạch thành công thượng cương. Mễ tử thích người quen cùng tiểu hài tử. Ở những cái này đặc biệt đối tượng bên cạnh nó biểu hiện đừng nhắc tới có nhiều ôn thuận, cho lột cho hút còn cho khi gối ôm, làm sao giày vỏ đều không phát tác. Bởi vì thể trạng to lớn, lông lượng kinh người, lạch cạch chạy thời điểm quả thật giống chỉ tiểu hổ, cho nên bọn nhỏ cũng đều rất thích này chỉ béo mễ. Đây là ở thích đối tượng bên cạnh. Nếu là đụng phải không thích hoặc là vô cảm đối tượng, mễ tử chính là cái yêu càn quấy lại thối thí ma quỷ, có thể đem người làm đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem nó bắt qua tới tại chỗ đánh cho một trận mức độ. Cho nên Nhã Phương mãi mãi nói nó tính cách cổ quái. Từ suối phun trong ao nước leo lên mễ tử bị ăn cơm xong đi ra tản bộ tiểu hùng lao sư bắt quả tang, mèo tang vật cũng lấy được, hắn mặt hung dữ. Trước đem bị nước thấm ướt lông dê con vẹt cầm lên méo vặn, lại xác nhận một chút hai chỉ con vẹt tan toàn, lại túi lâu lúc, biểu tình trở nên càng lúc càng nguy hiểm. Mễ tử, gác đại miêu mễ miêu miêu ma ma mà ép người xuống, lộ ra một cái chân trước, chuẩn bị từ nhân loại bên cạnh đi vòng qua trốn đi, không nghĩ đến bị sớm đã thăm dò nó xáo lộ chủ nhân chặn ngang ôm một cái, thuận thế giống kẹp nước nóng túi một dạng kẹp ở dưới nách. An Lan hảo treo không cười chết. Lúc này nàng cũng không để ý lông dê đồ chơi bị trộm đi, đầy đầu nghĩ chỉ có xem náo nhiệt, cánh rung lên liền từ lối đi thượng bay xuống, chuẩn bị đi thưởng thức một gia đánh mèo tuần kịch. Nhưng mà này ra diễn còn chưa bắt đầu liền bị tiêu ngừng. Lầu 2 nào đó phòng học cửa sổ đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu bằng hưu bóng dáng, từ vị trí tới nhìn hẳn là trình độ tương đối hảo cái kia ban. Hai cái nữ hài mở cửa sổ ra, cách lưới phòng vệ khắp nơi lục soát, khi tìm được muốn tìm người lúc sau ánh mắt sáng lên. "Lão sư." Bên trái nữ hài tử hô, "Lão sư, mau tới." Tiểu Hùng lão sư một giây trở mặt, bên đáp ứng bên hướng lầu 2 vẫy vẫy tay, sửa kẹp vị ôm, nắm mẹ tử chiều trong lầu đi tới, trên đường còn cùng mấy cái khác học sinh chào hỏi, có sờ sờ đầu, có vô vô bả vai. Đại hình con vẹt ở trong hành lang rất khó thi triển mở. An Lan mặc dù nghĩ xem náo nhiệt, nhưng còn không có muốn thấy được nguyện ý đi leo thang lầu mức độ, cho nên cùng Nọa thương lượng nếu không vòng đến mèo phòng học cửa sổ chỗ đó đi thử vận khí một chút, nếu như không người ở mà nói lại trở lại lối đi đi lên tiếp tục phơi nắng. Nọa dĩ nhiên sẽ không quét nàng hưng. Hai chỉ con vẹt vì vậy bay lên trời, từ 3 tầng cao trên lầu chót bay qua, ngày này khí trời tốt, dương quang đánh ở bọn họ tơ lụa một dạng sáng sủa lông chim thượng, phơi đến toàn bộ phần lưng ấm áp rung rung, lại có phong theo cánh vỗ nhẹ nhàng mà như con thoi ở phi vũ chi gian, mang đến một loại hơi ngứa kỳ dị cảm thụ. Cao ốc phía sau là một phiến đất trống, phía trên thả rất nhiều cột phơi quần áo. phơi dùng để cho bọn nhỏ ngủ chưa chăn đệm gối, hơi hơi xa một chút địa phương còn có mấy cái đan bằng tre phơi bàn, phía trên phơi khoai lang. An Lan ở lầu 2 bệ cửa sổ đứng vững, nọa rơi xuống đất thời điểm còn kém chút đụng vào nàng trên người, mở ra cánh đạp nước một chút mới đứng vững. Mẹ tử quả nhiên ở nơi này. Tiểu Hùng lão sư không biết có phải hay không đã đem tiểu bằng hữu trấn an tốt rồi, trước mắt chính đôi tay chống nạnh đứng ở gian phòng chính giữa, trước mặt nửa thức nơi ngồi xổm cái đã phi cơ thai đại miêu mễ. An Lan xem náo nhiệt không chê chuyện đại, dùng miệng gõ gõ cửa sổ. Đang ở hướng dẫn từng bước tiểu Hùng lão sư tiếng nói chuyện một hồi, nghiêng đầu chiều cửa sổ nhìn tới, chợt liếc mắt. Mễ tử cũng đi theo chiều ngoài cửa sổ nhìn, cùng con vẹt nhóm đối thượng tầm mắt lúc, mắt thoáng chốc trợ to. Hắc, không nghĩ tới sao? Hai người làm gì vậy? Tiểu Hùng lão sư mở cửa sổ ra, nơi này bên ngoài trang tầng vong không có cách nào tiến vào, muốn trở về phòng mà nói đến từ lối đi bên kia hồi. Chờ một chút, các ngươi không phải là muốn đi phơi tràng thượng chơi đi? Con vẹt có thể ăn khoai lang làm sao? Quản hắn. Đừng bay loạn à, chờ hạ vạn nhất rất điểm lông chim mảnh vụn ở phía trên làm thế nào, vạn nhất rất điểm khác liền càng. An Lan thử nghiệm hồ hắn bàn tay. Lưới phòng vệ cứu vớt tiểu Hùng lão sư trải hảo tóc gần đỡ cút. Hắn theo bản năng về sau né tránh một chút, sau đó nâng lên lông mày, đem ngón tay từ bên trong động đưa ra tới muốn đâm bọn họ. Loa học một tiếng đại khái có hơn 30 ngữ pháp sai lầm nhỏ tê. A, là bởi vì mễ tử a. Tiểu Hùng lão sư gãi gãi đầu, lúc trước còn nói có thể coi chừng đâu, kết quả vẫn là không coi chừng, thật thật ngại. Một chút ta đi điều theo dõi ra tới nhìn nhìn, theo lý cửa sổ đóng lại là không ra ngoài được mới đúng. Lối đi. An Lan nói. Biết các ngươi thích cái kia lối đi. Tiểu Hùng lão sư không nhịn được cười, ta lễ này bái quá bận rộn, vốn dĩ nắm các lão sư khác ban ngày giúp ta nhìn hạ mễ tử, kết quả đều bị tên tiểu hỗn đản này lừa bị được, vậy mà chạy ra ngoài trộm tiểu đồ chơi. Chờ hạ ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút chuyện này. Hắn chỉ mèo lớn, trên mặt vẫn là cười hết mắt, nhưng là mễ tử lại thật giống như bị sét đánh một dạng, vừa lộ ra tuyệt vọng biểu tình, một bên miêu miêu miêu mà kêu không ngừng. An Lan lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Trước khi đi bọn họ lại từ tiểu Hùng lão sư nơi này thuận đi 3-4 cái lông dê đồ chơi, những cái này thật giống như đều là hắn lúc rảnh rỗi tự tay đâm, số lượng không là rất nhiều, đưa một chỉ thiếu một chỉ, mèo lớn gấp đến độ nhảy đến trên bệ cửa sổ hà hơi, sau này còn ôm lấy chủ nhân cánh tay. Đừng để ý tới nó. Tiểu Hùng lão sư giống như ghét bỏ mà nói, nó chính là không cao hứng ta cho cái khác động vật nhỏ làm đồ chơi, cho nên mỗi lần thả ra ngoài thời điểm đều sẽ đi khắp nơi trộm. Năm ngoái cho cách vách kim mao dệt chân bộ, vốn là hảo hảo bốn chỉ, quá một ngày thiếu một chỉ, quá một ngày thiếu một chỉ, cuối cùng một chỉ đều không còn, đem người ta cầu cầu phiền muộn đến ô ô thẳng khóc. Không nhìn ra a vậy mà là sẽ ghen tị với loại hình. Bị này thâm hậu chủ sủng tình nghĩa cảm động, An Lan nghiêng đầu liền hỏi tiểu Hùng lão sư lại muốn một cái đồ chơi, ở mễ tử nhìn chằm chằm trong ánh mắt đem lông dê tiểu rùa đưa cho đọa, nhường hắn ngậm lên miệng. Hai chỉ con vẹt rời khỏi thời điểm quay đầu nhìn nhìn, phát hiện tiểu Hùng lão sư chính ngồi dưới đất vừa dùng tay chỉ điểm miêu miêu cái mũi, một bên nói chút gì lời nói, mèo lớn né về phía sau hạ, không cẩn thận liền bị chủ nhân chân vấp đến bốn chân hướng lên trời, tiểu Hùng lão sư nhất thời cười lớn. Mèo xoay mình lên, chân trước trưởng đáp ở chủ nhân trên đùi hướng hắn ha một tiếng, tiểu Hùng lão sư liền nghiêng về trước quá khứ cùng nó cọ cọ đầu, một đem đem nó gấu ôm vào trong ngực, mẹ tử lập tức khép lại miệng, tựa hồ là sợ hai răng câu đến chủ nhân tay. Sau đó 3-4 thiên mễ tử đều bị đã đóng không có ra tới. An Lan cùng đoàn ghi thủ, mỗi ngày đều muốn đến mèo phòng học đi thăm bị quan ở mèo lớn, sau đó ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ phơi nắng, có lúc còn sẽ mang lông dê đồ chơi cùng nhau đi, liền đứng ở bên ngoài nắm chơi đùa. Mễ tử không có cách nào ra tới, chỉ có thể vô năng cùng nộ, khi đến ở cửa sổ thủy tinh thượng loạn đánh miêu miêu quyền, một bên đánh một bên hô vụ vụ kêu, thật là có điểm giống như là chỉ tiểu hổ. Bởi vì ngồi xổm thời gian dài, An Lan còn bàng quan mấy lần bầu bạc hóa. Đối bọn họ tính khí không tốt lắm mễ tử ở tiểu bằng hữu tiến vào thời điểm liền sẽ cao hứng. Mỗi lần đều sẽ trực tiếp từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống chạy đến cạnh cửa đi nghênh đón bọn họ. Những hài tử này làm nhiều nhất động tác chính là vớt ve, chụp đánh cùng ôm, nhìn ra được mễ tử rất thói quen những động tác này, thậm chí còn sẽ ở bị ôm đến không quá thoải mái thời điểm chính mình điều chỉnh tư thế, giống cái từ bỏ trống cự to lớn gối ôm một dạng treo ở tiểu bằng hữu trên người. Có lúc tiểu bằng hữu sẽ khóc, mễ tử liền sẽ dùng đệm thịt đi chụp bọn họ, sau đó lao người tới nhường bọn họ sờ bụng chơi. Còn có lúc bọn họ chỉ là ôm ngủ chung một chỗ. Gia trưởng cùng làm ghi chép lão sư tổng sẽ vào lúc này lui ra ngoài, tiểu Hùng lão sư rón rén cho bọn họ đậy kín tiểu thảm. Sau đó đeo mắt kiếng lên ngồi ở bên cạnh nhìn hai cái giờ thư, một mực nhìn thấy mặt trời rơi xuống, vừa mới lên đèn. Mễ tử tỉnh thời điểm liền cùng chủ nhân bàn tay, đem đầu nhét vào hắn trong lòng bàn tay, chờ đợi bị vớt ve. An Lan nhìn thấy rất nhiều. An Lan, có điểm nghĩ nhà. So nói hảo ngày nhiều đi qua 2-3 thiên, là trong nhà có biến cố gì sao? Vẫn là trên đường ra chuyện gì đâu? Vì cái gì trễ như vậy còn không có tới tiếp nàng nha? Một mực đánh thứ 10 thiên, nàng cùng nọa ngồi xổm ở lối đi thượng phơi nắng. Mới vừa bắt đầu lẫn nhau trải chuốt lông chim, mới nhìn thấy lão Lưu gia tử cùng tiểu Trần từ một chiếc màu đen xe con thượng đi xuống. Lão gia tử thật thủy triều, đeo một kính râm, xuống xe sau quan sát một vòng, một thoáng liền thấy đứng ở lối đi thượng con vẹn, nhất thời hớn hở ra mặt, thật cao hứng kêu một tiếng, "An An." "Đại hắc." Tiểu Trần liếc nhìn hắn một cái. Chẳng biết tại sao An Lan tổng cảm thấy cái ánh mắt này trong đầy áp tâm trạng, vào giờ phút này nàng không hiểu, nhưng cũng không trở ngại nàng từ lối đi thượng thật nhanh mà đập xuống đi, chạy thẳng tới nàng nhân loại mà đi. Lão gia tử ai yêu một tiếng đem nàng tiếp nhận, lại tê một tiếng, đâm đâm bộ ngực của nàng, hỏi: có phải hay không mập một chút ta, làm sao cảm giác ôm nặng rất nhiều? Làm sao rồi, không cao hứng a, nói ngươi còn mất hứng. An Lan gần nhất nghe quá nhiều liên quan tới giải cái đầu sự tình, đã không muốn cười nữa, nghe vậy liền dùng miệng nhẹ nhàng mà đi thao hắn đầu, cánh cũng đi theo xuề ra một chút. Phản ngươi. Lão gia tử phùng mang trợn mắt, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi hai cái ở nơi này ngày quá đến nhưng tiêu dao, Nhã Phương mỗi lần thông điện thoại đều sẽ cho Tiểu Trần chụp hình, đến lúc đó ta cho ngươi in ra xếp một hàng ngươi liền biết chính mình béo bao nhiêu. Loa có điểm nghĩ cười, nhưng mà hắn còn chưa kịp cười ra tiếng, Tiểu Trần đã giống sách gà một dạng sách hắn chân móng cân nhắc, sau đó lộ ra một lời khó nói hết thân sắc, ngươi cũng nên giảm cân. Đi ra Nhã Phương mãi mãi xỉ một tiếng cười. Hai cái người lớn tuổi ghé vào nói luôn một hồi, lão Lưu trọng điểm hướng nàng thổ tào bọn họ cộng đồng bạn cũ Lao Trần là làm sao làm chuyện xấu, nói thoải mái lúc sau vừa mới nghĩ muốn từ giã. Bác Tài đem lái xe thực sự vững vàng, vững vàng đến nhường người buồn ngủ. An Lan mơ mơ màng màng gian thật giống như nghe đến Lao gia tự oán trách mấy câu tiểu không lương tâm loại mà nói, vốn dĩ muốn phản bác hắn, lại hỏi hỏi hắn ngươi đi nào làm, ngươi làm sao tối như vậy mới đến nhà, nhưng là buồn ngủ giống như nước thủy triều dâng lên, kéo nàng chìm xuống chưa kịp nói cái gì liền lâm vào trong ngủ mơ. Được rồi, dù sao ngày mai cũng có thể hỏi. Nàng phải về nhà. Chương 215. Lão Lưu ở xe dừng hẳn sau đem An Lan đâm tỉnh. Mới vừa đi vào ra môn, nàng liền phát hiện trong nhà cách cục có rất đại biến hóa, nguyên bản bị dùng để làm tiết kiệm gian cùng phòng khách địa phương hết thể cải tạo thành có thể cung đại điệu du ngoạn bên trong phòng vườn hoa, hậu viện cùng gian phòng trực tiếp đạt thông, trừ thưa trọng tường ở ngoài rất nhiều mặt tường nên hủy đi đều bị tháo quang. Căn nhà này bây giờ nhìn lại đã không rất giống là cho người ở biệt thự, ngược lại giống như là chuyên môn vì con vẹt thiết kế chính phòng, chỉ là bởi vì chức năng đầy đủ ngẫu nhiên trang nhân loại khu cư trú một dạng. An Lan đi lúc trước tất cả cái đầu đại con vẹt đều sinh hoạt ở hậu viện trong, bây giờ bọn nó khắp nơi tán lạc, có luyến cựu đại ở trong sân, có thói quen thăm dò tươi mới sự vật ở trong phòng tìm được chính mình thích ngồi xổm có gỗ, còn có trên mặt đất chạy tới chạy lui, thay phiên dùng miệng cùng đấm một cái chai nước ngọt đậy, thật giống như ở đá banh. Trang diện này, nàng chưa từng thấy qua. Cho nên lão Lưu Hòa Tiểu Trần kéo dài mấy ngày mới tới tiếp bọn họ là bởi vì trong nhà còn không sửa sang hoàn tất. Đến cùng là vì cái gì đột nhiên hưng khởi ý niệm muốn đem ở mười mấy năm căn nhà hoàn toàn thay hình đổi dạng. Tựa như nhìn thấu nàng nghi ngờ, Tiểu Trần sử một cái ánh mắt, tay ở bên miệng làm cái phong tỏa tư thế, đại ý là chuyện này có điểm phức tạp, không thích hợp ở lão gia tử trước mặt nói, chờ hạ lại lặng lẽ sờ nói cho nàng. Ngày này chậm chút thời điểm, lão gia tử cứ phải tự mình xuống bếp chúc mừng một chút, Tiểu Trần ngồi một mình ở trên sofa, rốt cuộc tìm được cơ hội đem sự tình ngọn nguồn giảng rõ ràng. Hắn đầu tiên nói mấy tháng qua này lão Lưu đối bọn họ hai chỉ con vẹt nhớ nhung chi tình, nhưng mà ngàn vạn đừng ở lão gia tử trước mặt nói, hắn là nửa cái chữ đều sẽ không thừa nhận. Sau đó mới nói đến một tháng trước lão gia tử trong nhà phát sinh xung đột. Lưu Hồng Lượng biết chính mình qua tới không được hoan nghênh, cho nên lần này hắn không có tuyển chọn chính mình tới, mà là mang theo thê tử cùng mới vừa tốt nghiệp con gái, một nhà ba người thật chỉnh tề ở bên ngoài biệt thự gõ cửa. Hắn đánh cuộc thực sự đối. Liên tính lão gia tử đối hắn ở thăm bệnh thời gian làm chuyện nói lời nói rất có câu oán hận, sau này càng là khí đến liền di sản đều không muốn cho hắn lưu lại phân nữa, nhưng đối cách một bồi cháu gái đến cùng là không ác tâm trạng. Đem người thả vào tới, lại chỉ huy Tiểu Trần đem sách tới thực phẩm bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng phẩm đều thả vào cạnh cửa thượng đẳng hạ nhường mang đi, lão gia tử mới mặt không thay đổi mời bọn họ ngồi xuống, ngâm trà, chuẩn bị nghe lần này hưng sư động chúng mà qua tới nhìn hắn cái này tao lao đầu tử là vì cái gì. Một hồi cứng ngắc hỏi thăm lúc sau, Lưu Hồng Lượng nhìn về phía thế tử, người sau đem ly trà bông xuống, mở miệng nói, là như vậy, ba ba, Thiên Tiêu không phải tốt nghiệp sao, gần nhất cũng không có chuyện gì làm, trước hai ngày một mực nói nhớ ra ra. Lúc trước lao nhân ra ngài bị bệnh chuyện kia nhiều hung hiểm à, Hồng Lượng cùng ta đều lo lắng hư, chúng ta nghĩ Tiểu Trần một cá nhân trông nom cũng vất vả, không bằng nhường Thiên Tiêu ở nơi này ở một thời gian ngắn, đã có thể đi theo ngài học ít đồ vật, lại có thể cho ngài hỗ trợ một chút. Nàng nói một hồi, ngữ khí liền kiên định, thanh âm cũng trở nên lớn, dường như cảm thấy những cái này lời nói vô cùng có đạo lý, hơn nữa vô cùng có sức thuyết phục, bình thường lao nhân vừa nghe liền sẽ đáp ứng tựa như. Nói thật, lao ra tử kém chút bị tại chỗ tức chết. Đây là chuyện gì a? Một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp sinh sau khi tốt nghiệp mấy tháng không đi ra tìm việc làm, cũng không muốn tự gây dựng sự nghiệp hoặc là làm nghề tự do, lại muốn ở tại tổ tiên trong nhà gầm lão, làm sao? Có một cái Tiểu Trần còn chưa đủ, trong nhà bây giờ là cái gì thanh niên cải tạo sở sao? Hơn nữa, nhi tử là hắn nuôi lớn, mông một dầu hắn liền biết đối phương muốn thả cái gì thí, tiêu cháu gái ở tại đây nhất định không có như vậy đơn giản, đồ thứ gì hắn vẫn không rõ sao, không chính là sợ hắn bị Tiểu Trần hống đến tìm không ra bắc, tiện nghi người ngoài. Vì thiên tài, đầu óc không hiểu rõ, đoạn tống hải tử tiền đồ. Không lời cực điểm. Đáng tiếc hắn không biết di chúc đều đã lập tốt rồi, lão gia tử mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều sẽ cảm thấy chính mình ban đầu thật là có dự kiến trước, bằng không sau này ngày nào nói không chừng liền phải mềm lòng, đem gia sản để lại cho cái này chui tiền trong mắt đồ chơi. Ba ba, Lưu Hồng Lượng nói lớn. Đều lão tử làm gì? Lão gia tử hất lên mí mắt liếc nhìn, không chút lưu tình nói, không được. Vì cái gì? Lưu Hồng Lượng rất kinh ngạc, lão nhân gia ngài còn ở vì lần trước chuyện sinh khí sao? Chuyện kia là nhi tử làm sai, đây không phải là lo lắng thân thể của ngài sao? Lo lắng không đem ta kịp thời tức chết sao? Lão Lưu vốn dĩ có một vạn câu mắng lời muốn nói, nhưng là nhìn bởi vì can thiệp chuyện nhà lúng túng đến không biết tay hướng nơi nào bày Tiểu Trần, lại nhìn xấu hổ đến mặt đỏ bừng cháu gái, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không đem lời nói thực sự khó nghe, ta nói không được là bởi vì bên này không tiện. Bởi vì bên này rất mau liền muốn. Hắn liếc nhìn Tiểu Trần. Sửa sang. Tiểu Trần linh cơ chợt động, tiếp đi xuống. A đối, sửa sang đội ta đều kêu hảo. Lão Lưu nói, đến lúc đó bên này một lâu đều muốn động thổ, toàn là cho chúng ta hai cái chen ngủ lầu hai phòng ngủ không thành vấn đề. Chính là Tiểu Trần muốn nằm đất mà thôi. Ngươi nghĩ ở đâu tới địa phương cho Thiên Kiều ngủ? Lưu Hồng Lượng phản ứng đầu tiên là không tin tưởng, nhưng hắn cũng biết nhà mình lão ba cùng cái đứa trẻ lớn sắc một dạng nghĩ một ra là mở ra, đối chim là móc tim móc phổi hảo, có lúc so sánh người đều hảo, cũng không biết là vì cái gì. con vẹn trừ đùa giỡn còn có cái gì dùng? Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc trang địa, mau đến xem đi. Giống lần trước kia trong vấn gia tới có thể có mấy chỉ, thật là nói không thông. Lưu Hồng Lượng trong lòng bất mãn, trên mặt vẻ mặt vẫn giữ rất thành khẩn, muốn làm cố gắng cuối cùng. Ngay tại lúc này, rốt cuộc nghe không vô Lưu Thiên Kiêu bí mật mà kéo phụ thân vào áo, trong mắt toát ra một ít khẩn cầu vẻ. Thấy phụ thân không có dao động, nàng lại nhìn hướng mẫu thân, khó khăn nói, mụ mụ, ra nơi này không tiện liền tôi đi, ta có cái học trưởng ở rất hảo đơn vị công tác, vừa vặn có thể đi trở về cho hắn biêu sơ lược lý lịch, nói không chừng qua trận tử còn sẽ bể bộn nhiều việc đâu. So với phụ thân, mẫu thân hiển nhiên càng mềm lòng một điểm. Các nàng đối diện một hồi, nam giải phái nữ bĩu môi, rốt cục vẫn phải không chịu nổi con gái ánh mắt cầu khẩn. Tiếp theo đối thoại là Tiểu Trần đời này nghe qua lung túng nhất đối thoại, thật giống như đại gia đều ở tận lực không nói ra chút cái gì khó nghe đồ vật, để tránh thương tổn tới tại chỗ nhỏ tuổi nhất người cảm tình. Hào đang đối thoại kéo dài thời gian không dài, bằng không hắn thật lo lắng chính mình sẽ dùng ngón chân trên mặt đất moi ra ba phòng một thính, gắng gượng cho biệt thự thêm một tầng tầng hầm. Lưu Hồng Lượng cùng thê tử rời khỏi thời điểm sắc mặt đều khó coi, Lưu Thiên Kiêu cúi đầu theo ở phía sau bọn họ, mang giày thời điểm kỳ kèo một hồi, lại mượn giúp đỡ cầm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mượn cớ kỳ kèo một hồi, rơi vào rất phía sau. Lão gia tử vỗ vỗ nàng bà vai, gia gia phải chú ý thân thể. Lưu Thiên Kiêu tiếng như mỗi kêu mà nói, lúc trước vẫn luôn không có cách nào qua tới nhìn gia gia. Thực ra hôm nay bà lái xe chở ta qua tới ta rất cao hứng. Tiểu Trần muốn nói vậy ngươi có thể đánh, nhưng mà nghĩ Lưu Hồng Lượng tên kia ở trong nhà phỏng đoán cũng sẽ không biểu hiện đặc biệt tôn trọng hài tử nguyện vọng, không chừng còn sẽ vận hỏi nàng cả ngày lẫn đêm người ở nơi nào, liền không nói ra khỏi miệng. Lão Lưu thở dài, gia gia không phải không thích ngươi ở tại nơi này, chỉ là gia gia càng hy vọng ngươi có thể sớm điểm tìm được công tác, có thể độc lập mà sinh hoạt. Ba ngươi, thôi, không nói cũng thôi, ngươi như vậy dụng công thi đậu hảo đại học, không phải vì ba ngươi khảo, cũng không phải vì ta khảo, là vì ngươi chính mình khảo, đường đến ngươi chính mình đi, biết chưa? Chờ ngươi tìm được công việc tốt, có kỳ nghỉ lại đến gia nơi này tới ở đi. Lưu Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Lão gia tử cũng không trông chờ nàng có thể một thoáng thay đổi, những năm này nàng giáo dục hắn cho tới bây giờ cũng chen vào không lọt tay, dù là lần này trực tiếp đem người lưu lại, nhi tử khẳng định sẽ mượn cơ hội này một ngày ba chuyến chạy tới chạy lui, chỉ trò trò, gơ tay múa chân, vẫn là đến chính mình đứng lên mới được. Thiên Kiêu, tên của ngươi là ta khởi, ngươi biết tại sao phải cho ngươi đặt tên kêu Thiên Kiêu sao? Hắn ôn hòa hỏi. Lưu Thiên Kiêu lắc lắc đầu, dừng một chút, lại gật gật đầu. Kia liền hảo. Lão Lưu nói. Hắn đưa tay muốn sờ sờ tóc của cháu gái, lại sợ đem nàng trải bình thường chọn sợi tóc làm loạn, cuối cùng chỉ là sờ sờ nàng gò má. Đi đi, lần tới nhìn ra, không cần lại mang đồ vật. Liên tính muốn sách cũng muốn sách ngươi chính mình kiếm tiền mua đồ vật, như vậy ra mới có thể nhận lấy, biết không? Lưu Thiên Kiều lại gật gật đầu. Lần này điểm đến vô cùng dùng sức. Chờ một nhà ba người đều ngồi vào xe con, chờ lái xe đến không nhìn thấy, lão gia tử sắc mặt mới hoàn toàn đen xuống, nghiêng đầu liền đối Tiểu Trần nói, "Mau, mau đi liên lạc một chút gần nhất đội xây cất, kêu bọn họ tốt nhất ngày mai liền tới, ta thế nào cũng phải đem một lâu đều hủy sạch không thể." Tiểu Trần có tràn đầy tà muốn nổ. Nhưng, bởi vì hắn là trải qua thiên truy bách luyện kiên cường người trẻ tuổi, hắn mới sẽ không bị những cái này ngổn ngang chuyện đánh ngã, cho nên buổi tối hôm đó liền liên lạc xong sửa sang phương. Vì vậy biệt thự biến thành bộ dáng bây giờ. An Lan từ đầu nghe đến đuôi, nghe đến toàn bộ chim đều không tốt lắm. Nàng là thật không nghĩ tới Lưu Hồng Lượng vậy mà như vậy không biết xấu hổ, tuy nói lao ra tử lưu lại di sản phỏng đoán so hắn một đời phấn đấu ra tới còn muốn nhiều, nhưng là vì tu bổ quan hệ thừa kế di sản liền đem hài tử chính mình đường đoạn tông rớt, đây thật là bình thường gia trưởng làm được chuyện sao? Thực ra chính là đỏ mắt Tiểu Trần một mực ỷ tại biệt thự này trong, miệng lưỡi trơn tru, hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt lao nhân ra. Cảm thấy vốn nên thuộc về chính mình tiền đều ở hướng Tiểu Trần địa phương bay qua đi. Hai chân thu chuyện thật là phức tạp a, nếu là ở động vật trong thế giới, nay trong không nghe lời tiểu hài khả năng đã gặp phải trưởng bối đánh tàn nhẫn hầu hạ, mấy lời đi xuống bị nàng dạy dỗ tiểu bối tính còn thật không ít, không, có trên trăm cũng có mấy chủ, sinh còn không bằng sinh khối thịt xiên nương, kia là thật hiếm thấy. Ai? Thôi, hiện ở trên cái thế giới này, nàng chỉ là chỉ hơn một tuổi chim nhỏ, tham chiếu tử lam vẹt đuôi dài bình thường tuổi tác, nói là chim non cũng không quá đáng, một đời mới vừa khởi bước, nhân loại quan hệ quá phức tạp, nàng chỉ cần trông nom hảo, bầu bạn hảo, trợ giúp hảo người mình thích loại là được rồi. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc trang địa, mau đến xem đi. Như vậy nghĩ, Mễ Tử Miêu sinh xem vậy mà tỏ ra đặc biệt có đạo lý. Ôm nhất trung đối mèo tâm tính quỷ dị nhận đồng, An Lan ở rực rỡ đổi mới hoàn toàn trong phòng tìm được chính mình định vị, cũng tìm được thích nhất ngồi xổm địa phương. Đã từng là thư phòng bây giờ là tiểu vườn bách thảo trong phòng có một chi nhánh nhân tạo cảnh cây, hai căn mọc nhánh độ dày cùng cao độ đều vừa vặn, một căn có thể cầm tới nghỉ ngơi, một căn có thể cầm tới phơi nắng, hoàn toàn phù hợp nàng cùng loại thói quen cuộc sống. Gần nhất nặc tự không quá cao. An Lan cũng không biết hắn làm sao rồi. Suy đoán đại khái là trong nhà lão Lưu phá sự kích phát chính hắn khi nhân loại lúc có quá một ít cảm thụ, cho nên quan tâm mà không có đặt câu hỏi, chỉ là mỗi ngày từ phòng bếp cho hắn mang tiểu đồ ăn và ăn. Tiểu Trần phát hiện trong túi hạch đào càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, hơn nữa còn phát hiện có năng lực quan sát cường vẹt đuôi dài đi theo nàng cùng nhau đi vào vì, không phải, làm, xấu, nhất thời khí đến dậm chân. Một ngày nào đó đem các ngươi đều bán đến vườn thú đi. Hắn ở một lần chim tang vật cũng lấy được lúc mặt hung dữ nói, ta nói với ngươi, vườn thú, ngươi biết đi, đến lúc đó kêu ngươi một ngày 10 cái giờ đứng tiếp đãi du khách, liền hỏi ngươi sợ không sợ. An Lan lật phiên nhắn tỉnh, không sợ. Nọa càng tuyệt, trực tiếp kêu lên. Ngoài sân chợ giúp lão gia tử người còn chưa đi đến phòng bếp, thanh âm tới trước, Tiểu Trần co cẳng liền lưu, ở trong sân vòng một vòng lớn, cuối cùng từ cửa hông như không có chuyện gì xảy ra đi về nhà. Hớn hở vui mừng, gà bay chó sủa ngày quá một tháng. Đến trên núi lá phong đều biến đỏ thời điểm, bởi vì tuổi già cùng đột phát bệnh, một chỉ huyền phượng con vẹt cùng một chỉ mẫu đơn con vẹt trước sau rời đi. Còn lại mẫu đơn con vẹt chính là trước đây muốn sổ lồng tử đánh nhau kia chỉ, bởi vì mất đi bạn lữ không ăn không uống, làm sao can thiệp đều không có dùng, cũng không lâu lắm cũng rời đi. Lão gia tử rất thương tâm. Tiểu Trần nấu nặng khẩu vị thức ăn an ủi hắn, còn nóng điểm rượu lâu năm, buổi tối một già một trẻ đối ở mấy ly, khả năng là có điểm uống nhiều, lão Lưu giống đứa con nít một dạng ồn ào không ngừng, lại là ca hát, lại là vùng quyền, chờ đến lúc đêm khuya vắng người mới an phận đi xuống, mơ mơ màng màng, lớn đầu lưỡi, đột nhiên toát ra một câu, cùng đi cũng hảo. Lúc ấy An Lan đang ở xem TV, nghe lời này trong lòng thật không phải mùi vị, liền đem bị cảm kịch thôi miên đến mơ màng buồn ngủ nọa từ lưng ghế sofa thượng hô đi xuống, băng kỷ một tiếng rất ở sofa trên đệm. Nọa một thoáng thức tỉnh, tại chỗ mộng ở màn này bị Tiểu Trần vô xuống tới làm thành biểu tình bao, bởi vì đỉnh mũ ở vào nửa mở ra trạng thái, tỏ ra có chút lộn xộn ngổn ngang, biểu tình lại đặc biệt ngốc đốc, xứng thượng xứng chữ vừa tỉnh ngủ, chuyện gì vậy mà có trong vừa đến chỗ tốt cảm giác, cuối cùng còn lưu truyền ra ngoài, đem mỗi cái nhìn thấy người đều cười đến gần chết. Thương tâm quy thương tâm, ngày vẫn là muộn quá. Bởi vì ít đi ba con chim, lầu 2 chim phòng một thoáng trống ra rất nhiều, lại tăng thêm một lâu bị cải tạo đến rất rộng rãi, tầng 3 cũng từng bị sửa đổi qua, lão gia tử liền nghĩ muốn không muốn gan lớn đi nữa một điểm đem trên dưới đạt thông, cho bọn nó làm cái có thể leo lên chuyển thang hoặc là cầu trượt chơi. Chỉ là tính tới tính lui, tính sót trong nhà có thể cùng vẹn đôi dài, phượng đầu con vẹn cùng Amazon con vẹn sống trung hòa bình tiểu con vẹn vậy mà chỉ có bánh trôi, liền tính làm cầu trượt cũng là bị đại con vẹn chiếm cứ, cái khác chim căn bản sẽ không tới đụng. Bánh trôi ngược lại là rất cao hứng. Nay chỉ làm Thái Bình Dương con vẹn chí ít cho một lâu nhảy nhót vui vẻ sáu chỉ đại con vẹn uy quá cơm, rút quá vũ quản, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ bị Tiểu Trần thả ra ở phòng khách hoạt động, có như vậy một điểm mùi quen thuộc duyên phận ở, càng không cần phải nói còn có An Lan cái này thường thường đi lầu 2 chim phòng thăm thân nhân dị loại ở, một được thả ra liền xe nhẹ chạy đường quen mà hướng đại con vẹn chỗ đó thay phiên chạy. Dáng người đại con vẹn có lúc càng thêm ôn thuận là thật sự, đúng như dáng người đại cậu thường thường so loại nhỏ chó càng an tĩnh, càng ổn định, càng không dễ dàng đột nhiên bùng nổ mở dạng. Bánh trôi khắp nơi tán loạn, chỉ có nháo nháo há há miệng, cái khác con vẹt đều rất tò mò mà nhìn chăm chú nó nhìn, không có cái gì quá kịch liệt hoặc là quá có tính công kích phản ứng. Sau này nó chơi chán rồi, liền bay đến An Lan bên cạnh. Không qua mấy ngày, bánh trôi liền can đảm đến dám trực tiếp ngồi xổm ở nàng cùng nọa trên đỉnh đầu, từ xa nhìn lại tựa như một chỉ màu lam béo thu, lông xù một đoàn, nâng nó giống như nâng một phiến vân. Trong nhà sinh hoạt tổng là như vậy không buồn không lo, mỗi cái phương diện đều thư thư phục phục, nhưng An Lan cùng nọa rốt cuộc quá bận rộn này, một bắt đầu còn được, chờ đến tháng 11 liền có điểm nhàn rỗi không nổi. Lão gia tử cũng nhìn ngấy bọn họ, vung tay lên liền đem hai chỉ con vẹn hết thảy đuổi đi, chạy tới nhã phương mại mại chỗ đó. Lần này An Lan cùng nọa từng cái mang một cái học sinh, nhưng không có lớp thời điểm vẫn là ở cùng một chỗ, tâm tình hảo liền đi ra tản tản bộ, phơi phơi nắng, tâm tình không tốt liền chạy tới cửa sổ đi treo chọc một chút mễ tử. Đại miêu mễ một bắt đầu còn sẽ tức giận đánh miêu miêu quyền, bị treo chọc nhiều lần, nó huyết điều liền biến đến dày, da mặt cũng biến đến dày, bày ra một bộ vạn sự nhìn đạm dáng vẻ, còn có dư lực nằm gai nếm mật lặng lẽ đợi thời cơ chui vào con vẹn phòng học tới trộm lông dê đồ chơi. Mèo cùng chim chi gian địch thủ cũ quan hệ một mực kéo dài cả một năm, cho đến năm thứ 2 mùa hè mới nên đón không tưởng được chuyển cơ. Chương 216. Năm này mùa hè từ trận đầu lôi bạo bắt đầu liền tỏ ra có chút không giống bình thường, nhiệt độ dâng lên thực sự mau, cả nước các nơi đọc đếm đều tiêu phá cực trị giá, sóng nhiệt đem thực vật đánh đủ rũ, ban ngày ra cửa nhìn thấy không khí tổng là vật mèo, kẹt xe lúc móc ra giấy bạc liền có thể trên mặt đất chứng chiên. An Lan lại cũng không ra khỏi cửa phơi nắng. Tới từ bờ ra giữ con vẹt khiến nóng, nhưng không có như vậy khiến nóng, nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền biến thành gà nướng, ôm điều hòa không khí phòng liền không buông tay, ăn uống chơi cũng chờ hai chân thú đưa tới cửa. Loa so nàng nằm đến càng bình. Đại gia đều nói mùa hè ra cửa đừng mặc đồ đen, hắn điều này cũng tốt, một thân hắc vũ lông dài đến gắt gao, cởi cũng cởi không rớt, hơi hơi phơi sẽ mặt trời nhiệt độ liền đường thẳng dâng lên, thật giống như lập tức muốn lên. Vẫn làm miễn đi. Mặt trời cái gì hữu duyên không phân. Đã tuyển chọn không ra khỏi cửa, cũng không có biện pháp bay đến cao ốc phía sau bệ cửa sổ đi trêu chọc mễ tử, hai tháng qua duy nhất một lần nhìn thấy nó vẫn là ở trong hành lang. Đại miêu mễ đi theo tiểu bằng hữu đi ra, đuôi vểnh đến lao cao, một bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chuyện đương nhiên dáng vẻ, không đi ra mấy bước đối diện đụng vào mới vừa từ cầu thang đi lên tiểu hùng lao sư, nhất thời sợ đến chạy ra mèo và chuột trong mới có quẹo cua trượt đi nhịp bước. Nhiệt độ còn mang tới một điểm không tưởng được ảnh hưởng. Vốn dĩ Yến Yến mụ mụ gọi điện thoại cùng Nhã Phương mãi mãi nói năm nay nghỉ ở cơ cấu trong cho hắn quá sinh nhật, cảm ơn đại gia từ lâu nay trả giá, cũng nhường mọi người xem nhìn này một năm xã hội hóa giáo dục kết quả, nhưng mà ở sinh nhật trước hai ngày Yến Yến nóng đến cảm nắng, tụ hợp kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. An Lan mất mát mấy ngày. Thứ nhất là bởi vì nàng thật có chút nhớ chính mình trợ giúp đứa bé thứ nhất, hai tới là bởi vì Nhã Phương mãi mãi trước thời hạn nhường đại gia chuẩn bị mấy cái tiết mục nhỏ, hai chỉ con vẹn phân đến chính là ca hát. Nói phải trái, nhường hai cái đất đá lở ca sĩ ở tụ hợp thượng sáng lên nóng lên xào bầu không khí đã đủ tuyệt vọng, nhưng mà liền tâm lý xây dựng đều làm tốt rồi nhưng bị báo cho biết không cần hát tựa hồ càng tuyệt vọng. Đến tháng 8, nhiệt độ lần nữa dâng lên. Chuyến này không chỉ là tiểu hải tử không gánh nổi muốn cảm nắng, ở nhà cùng công tác địa điểm chi gian tới lui lão sư nhóm mỗi lần đi vào khu dạy học thời điểm cũng đều toàn thân là mồ hôi, thoi thoát, tiếp tân còn vì vậy chuẩn bị một đống lớn hoắc hương chính khí thủy cùng nhân đan. Tiểu Hùng lão sư tới con vẹn phòng học đưa đồ chơi thời điểm trên cổ toàn là cạo sa thổi ra tới màu tím con dấu. Nhã Phương mãi mãi thì bị cường ngạnh lưu ở giáo sư nhà trợ trong, lý do là đại gia không yên tâm nàng một cá nhân ở, tổng cảm thấy có điểm nguy hiểm. Quả thật là như vậy. An Lan chính mình đều đặc biệt nhờ người gọi điện thoại về nhà dặn dò qua lão gia tử, nhường hắn ngàn vạn lần chớ vì tiết kiệm điện buổi tối tắt máy điều hòa không khí, con vẹt có thể hay không nóng chết trước khó nói, phản ứng châm lụt, nhiệt độ cơ thể điều chỉnh chức năng kém người lớn tuổi nóng lên một cái chuẩn, mỗi năm mùa hè đều có thể nhìn thấy các trong cảm nắng đến nóng bắn bệnh tới chết báo cáo. Sóng nhiệt còn không phải nhất khốn nhiễu mọi người chuyện, rốt cuộc nội thành đại bộ phận người đều có thể hướng điều hòa không khí bên trong tránh, nhưng có một việc là bọn họ làm sao phòng đều không phòng được, trường kỳ phơi nắng đưa đến dòng sông ngừng chảy, hồ nước khô cạn, đập nước mực nước cấp tốc hạ xuống, trong thành phố bắt đầu giai đoạn tính mà đoạn thủy bị cúp điện. Trong siêu thị thùng đựng nước thành tay xuống hàng, sạc điện bảo lượng tiêu thụ lật một phen, từ trước trường kỳ phát ra các trung tâm lý giảng tọa video tiếp tân TV cũng bị đẩy đến khí tượng dự báo băng tần. Đại gia đều đang trông chờ một trận mưa lớn. Cân nhắc đến thời gian càng lúc càng tiếp cận tháng 9, báo cũng có thể. Rốt cuộc dọc theo hải thành thị đập nước số lượng dự trữ quả thật cùng mùa hè báo có không thể coi nhẹ liên hệ, nếu như mỗi năm hạ thu một cái báo đều không lao qua lời nói, cấp nước liền rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngày mong đêm mong, mong tới mong đi, còn thật cho mong. Tháng 9 sơ khí tượng bộ môn theo dõi đến dương trên mặt có một cổ nhiệt đới khí áp thấp thăng cấp thành báo nhiệt đới, trung tâm báo đang lấy chậm rãi tốc độ hướng phương hướng tây bắc tiến lên. Tối hôm đó, đại khí tượng đem này lên cấp là cường báo nhiệt đới, cũng ở ngày kế buổi sáng lần nữa lên cấp là báo, mắt nhìn liền có thể mang đến lâu hạn dưới cần thiết mưa rào. Kết quả cái này báo nó, thật giống như có chút quá phận tiền đồ. Lên cấp thành báo sau không đến một ngày liền lên cấp trở thành cường báo, chợt lần nữa tăng cường trở thành siêu cường báo, đạp lên bước điểm chạy thẳng tới đường ven biển mà tới, nhanh chóng chiếm cứ các đại xã giao nền tảng nhiệt môn lục soát. An Lan ngồi xổm ở Tiểu Hùng lao sư bên cạnh nhìn hắn cả điện thoại, phát hiện trên diễn đàn còn có truy phong giả ở thảo luận cái này báo phong mắt biết bao sạch sẽ, hình thái biết bao hảo, vạn vừa đổ bộ tất nhiên tạo thành không có thể tưởng tượng kinh tế tổn thất cùng nhân viên thương vong, phía dưới còn xứng tận mấy chương báo vân đồ. Nói thật, kia vân đồ nhìn lên rất đẹp. Màu trắng vòng xoáy trong đó phong mắt xinh xắn đến giống như dùng cơm pa vẽ ra một dạng, hơn nữa diện tích vô cùng tiểu, cho dù ai nhìn đều có thể nói một câu tinh xảo, nói một câu hoàn mỹ, nhưng là ở hoàn mỹ bên trong lại ẩn giấu đại tự nhiên dễ như trở bàn tay đáng sợ lực lượng. Khi nó lôi cuốn hơi nước chạy thẳng tới đường ven biển mà tới lúc, trong đó một cái xoay cánh tay thậm chí còn không có tiếp cận lục địa, đã dẫn phát duyên hải ngút trời đợt sóng, cùng với thiên đại vỡ vụn một dạng như chút xuống mưa to. Bình phục cơ cấu cao ốc địa thế khá cao, lại không ở vào vùng núi hoặc bờ biển chờ khu vực nguy hiểm, vì vậy bọn họ cũng không có bị yêu cầu rút lui, ngược lại là một cái sinh hoạt trên mặt đất thế hơi thấp bình tầng trong lão sư thu dọn đồ đạc dọn vào lầu 3 nhà trọ. An Lan cùng loạt đều cảm thấy có điểm bất an. Bọn họ một mực ở lo lắng tình huống trong nhà, xây ở giữa sườn núi căn nhà, một cái hành động không quá lanh lẹ lão nhân, một đám không cách nào bảo hộ chính mình con vẹn. Vạn nhất sơn thể sạt lở làm thế nào? May mà lão Lưu kinh nghiệm phong phú. Siêu cường báo đến trước một ngày, bên ngoài đã vụ vụ nổi lên phong thời điểm, hắn phát huy sao năng lực mang theo cả nhà tất cả vật sống cùng nhau rời đến chấn nhỏ mỗi tòa quán rượu tầng cao nhất trong phòng. An Lan là không nghĩ đến còn có này trong né tránh thiên thai phương thức, càng không có nghĩ tới lao ra tử quyết đoán 10 phần, nói dọn liền dọn, một thoáng lại cảm thấy có điểm buồn cười, lại cảm thấy yên tâm miệng đã lớn. Đã trong nhà bình yên vô sự, nhân hòa chim bình yên vô sự là đủ rồi, căn nhà cái gì quản nó đi đi, trước mắt cần bận tâm liền chỉ còn lại nọa cùng chính nàng. Ở gió bao trước mặt, cơ cấu trong 7 cái hai chân thú cùng đại đàn động vật nhỏ vận mệnh bị gắt gao mà liền đến cùng nhau, bạn lữ động vật nhất thiết phải dựa vào trí tuệ của nhân loại mới có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ, mà nhân loại, ai biết được, có lẽ cũng có cần dựa vào động vật tới cứu mạng thời điểm. Thứ tư buổi chiều, lão sư nhóm ở cửa sổ trên kính ấn thước chữ hình dán tốt rồi băng dính, lại đem chất đống ở một lâu phòng chứa đồ lặt vặt mấy năm trước đã dùng qua bao cắt lấy ra chặn cứng cửa chính tiến vào đại sảnh, sau đó lại tốn chút thời gian đem mấy ngày này mua sắm vật tư kiểm kê hảo chồng chất đến tầng 3, lúc này mới bắt đầu trấn an trong phòng học động vật nhỏ nhóm. Động vật có thể cảm giác được tự nhiên tai hại phát sinh. Mưa to hào hào dưới đất, cuốn phong vụ vụ cạo, di vãng đều rất an tĩnh cầu cầu phòng học chỗ đó vậy mà truyền đến hai chỉ đại kim mao sủa thành, hiển nhiên là cảm giác được hoàn cảnh biến hóa mang đến áp lực, mười phần nóng nảy bất an. An Lan cũng cảm thấy không quá thoải mái. Không khí độ ẩm rất cao, bởi vì hạ hai ngày mưa, đại gia đế giày đều là ướt, trong hành lang mặt đất cũng một mực là ướt, trong phòng học trải ghép hình thảm còn hảo, chỉ là cửa sổ bên cạnh không ngừng ở thấm vào hơi nước, thủy tinh cũng ngông lung một phiến. Nhã Phương mãi mãi nhìn xong chính mình tiểu ngựa lúc sau liền qua tới nhìn bọn họ, thêm điểm nước, thêm chút ăn. Nàng biểu tình rất lo lắng, khả năng là bởi vì trong tin tức nói nội thành thoát nước không quá hảo, có nhiều chỗ đã bắt đầu nước động. Chừng 6 giờ, càng phiền lòng chuyện phát sinh. Toàn bộ khu dạy học ánh đèn ở nào đó tiết điểm thượng bỗng nhiên đồng thời tắt, chính đang vận chuyển điều hòa không khí hoàn toàn chết, màn ảnh truyền hình đen nhánh, thả ở trong phòng sạc điện màn hình điện thoại ngược lại sáng lên. Bị cúp điện. Loa lầu bầu. Qua tới điểm. An Lan nói, con vẹt năng lực nhìn đêm quá kém, bên ngoài mây đen phân bố, trong phòng càng là một phiến ám sắc, nếu là lúc này không đụng đầu, một chút khả năng liền phải làm ra cái gì nghe âm thanh đoán vị trí thao tác tới, sẽ có không cần thiết phiền toái. Loa nghe lời bay đến bệ cửa sổ bên then ngang thượng, cùng nàng cùng nhau dùng cánh lao lao thủy tình, mượn kia mấy đạo bất quy tắc rõ ràng đường còn quan sát trong mưa to thiên địa, cho đến hành lang truyền tới quang chợt lóe mà qua, từ trên cửa sổ thủy tinh xuyên đến phòng trong. An An, Đại Hắc, Tiểu Hùng lao sư ở bên ngoài kêu, các ngươi hai cái còn hào đi, đừng sợ a, ta cầm đồ chơi tới. Ủy thiên khí này, Diêu lão sư chỉ tìm được 6 cái đèn khẩn cấp, bất quá chúng ta mua rất nhiều cây nến, dừng mấy ngày điện năng vượt qua. Hắn một bên nói vừa dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Những cái này lời nói nhường An Lan định tâm, nàng cũng biết đại gia chuẩn bị vật tư rất đầy đủ, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa đều không vấn đề gì, chỉ là không có điện liền không có sản phẩm điện tử có thể dùng, bọn họ hai chỉ con vẹt cũng không có cái gì hoạt động giải trí, quang là như vậy đứng, từ buổi sáng đứng ở buổi tối, đối tâm lý đều là trong khảo nghiệm cực lớn. Tiểu Hùng lao sư đem một cái con rối thả ở lồng chim bên cạnh, một cái tay che đèn tin hướng nghiêng đánh, mượn lộ ra ngoài điểm này quang lần lượt sờ sờ bọn họ đầu. Đại thủy, Loa nói. An Lan cũng gật gật đầu. Bọn họ có thể cảm giác được nhất trung dính ngấy xúc cảm dính ở lông chim bề mặt, một cổ mơ mơ màng màng cảm ứng ở kể ra tiếp theo độ ẩm sẽ càng cao, mưa sẽ càng kịch liệt, hẳn nhanh chóng tìm né tránh địa phương. Ta biết. Tiểu Hùng lao sư đáp lại nói, khí tượng dự báo nói lần này báo từ bắt đầu ảnh hưởng đến triệt để kết thúc ảnh hưởng đoán chừng hạ rất nhiều ngày mưa, cho nên chúng ta đem nên làm công việc phòng bị đều làm, còn lại liền không phải là sức người có thể quyết định chuyện. Nhàm chán. An Lan lại nói cho hắn. Cái này ta cũng biết. Tiểu Hùng lao sư than thở, ở bên cái lồng thượng đứng một hồi, suy tính cái gì, cuối cùng đống nhiên nghĩ đến, đem các ngươi đều rời đến tầng 3 đi. Dù sao này hai cái lễ bái khẳng định không có học sinh tới, chúng ta đều ở tại tầng 3, tầng 3 náo nhiệt điểm. Hắn vỗ tay một cái. Đúng rồi, Mễ Tử cũng ở ta gian phòng. Các ngươi còn nguyện ý đi sao? An Lan, An Lan, đi. Khắp nơi đều bị cúp điện, đi theo nhân loại cùng nhau cuộc sống thường ngày còn có thể cọ cọ bọn họ điện thoại, máy tính bảng cùng sạc điện bảo nhìn, tự đối đãi kia thật là hoàn toàn không có thể làm chuyện. Đại Miêu Mễ làm sao cũng không nghĩ ra xúc phân quan chỉ là xuống tầng một chuyến, trở về thời điểm hai bên trên bả vai liền cắt dài ra một chỉ con vẹn, hơn nữa còn là cùng nó không hợp được con vẹn, nhất thời hướng nhân loại đầu đi bị phản bội khiển trách ánh mắt. Nhưng là bây giờ qua tối, Tiểu Hùng lao sư dựa đèn tin mới có thể xuống động, An Lan cùng Nọa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái miêu miêu đứng nét, cái ánh mắt này là thật là bỏ cho người mù nhìn. Mễ Tử lại thử nghiệm đi lột xúc phân quan ống quần, muốn cùng leo cây một dạng leo đến trên người hắn cùng kẻ xâm phạm đại chiến 300 cái hiệp, nhưng là mới bám kéo một chút, Tiểu Hùng lao sư liền bởi vì bị giật mình một cây đèn tin đi xuống lắc lư muốn nhìn rõ đường đỡ phải ngã xuống, ngược lại đem miêu miêu hoảng đến tìm không ra đông nam tây bắc. Chờ đến đại gia ghé vào cùng nhau nhìn máy tính bảng trong tồn hảo phim truyền hình, Tiểu Hùng lao sư ôm nó tâm can bảo bối mà dỗ nửa ngày, lúc này mới hống đến mèo chủ tử hồi tâm chuyển ý, buổi tối thái thái bình bình mà ở bên gối ngủ, mà con vẹt nhóm thì bị bố trí ổn thỏa đến bên bàn đọc sách lồng chim trong. An Lan không ngủ được. Kia là nhất trung tương tự tim đập rối loạn cảm giác, nhưng bên ngoài quá tối, trừ tiếng gió vụ vụ cùng cửa sổ thủy tinh bị nước mưa chụp đánh đùng đùng thanh ở ngoài cái gì đều không cách nào nhận biết, nàng chỉ có thể dán chắn đọa, nghe hắn bởi vì khẩn trương cũng ở không ngừng tăng nhanh tiếng tim đập. Trời sáng ngày hôm sau thời điểm, con vẹt nhóm mới biết này cổ tim đập rối loạn cảm là từ đâu mà tới, bên ngoài phơi tràng thượng màu vàng tuyến ngọn không thấy. Cả thế giới một vùng ngập lụt, mà mưa vẫn còn rơi. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này đóng ngày đêm đảo lộn, toàn dựa vào vong khóa duy trì cuối cùng thời gian quan niệm hôm nay điều một chút làm việc và nghỉ ngơi, không có tăng thêm lạp, ngày mai cố gắng một chút viết nhiều một điểm. Chương 217. Dính đến mu bàn chân. Đi ra điều tra tình huống Diêu lão sư về đến tầng 3 lúc nói, đây là thành phố thoát nước chức năng bị đánh xuyên đưa đến ngập lụt, khả năng mặt biển vốn là bởi vì chiều tấn ở cực điểm, cho nên dưới nước không đi, chỉ có thể chất đống ở trong thành phố càng phồng càng cao. Phong tiếng rít cũng nhiều người gấp. Siêu cường bão còn không đổ bộ liền có như vậy uy lực, chờ đến nó đổ bộ chính diện tập kích tòa thành thị này lúc cũng không biết sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh, điện lực cung ứng sẽ khôi phục sao? Giang Đê có thể chống đỡ sao? Có thể hay không dẫn phát hồng thủy đâu? Nếu là bị vây thời gian quá dài, đừng nói vật tư có đủ hay không dùng, mặt tường cùng sàn nhà đều muốn ngâm nát. Tại chỗ lao sư cơ bản đều là người bản xứ, từ nhỏ đến lớn trải qua báo không đếm xuể, sớm thành thói quen loại thiên tượng này sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực, trong lòng đều làm tốt rồi xấu nhất dự tính. Nhã Phương mãi mãi ngược lại là rất lạc quan. Chính phủ có thể nhìn khẳng định so chúng ta có thể nhìn thấy nhiều. Nàng an ủi lại ra, mười mấy năm trước đều có ngồi xung phong thuyền tới từng nhà đưa vật tư, trợ giúp rút lui đội cứu viện đâu, bây giờ kinh tế càng phát đạt, làm sao cũng không thể bị nước vây. Đây là nói thật. Đại ở trong nhà lầu cư dân nhiều nhất chính là bị vây đến hạ không đi một lâu, nếu như có tầng hầm, như vậy tầng hầm trong đồ vật toàn bộ đều muốn ném tia lịa, nhân thân an toàn thượng hẳn là không có vấn đề gì. Ngược lại là hành tàu ở ngoài cùng bị vây ở chỗ chúng cư dân cần phải đối mặt trong thành phố lạo, nước biển chảy ngược mang đến nguy hiểm, lúc này có thể hành động lực lượng phỏng đoán đang ở cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Tóm lại ly cửa sổ xa một chút. Nhã Phương mãi mãi bổ sung nói, lại tha thiết mà dặn dò mấy câu, mới phất phất tay nhường đại gia mau mau về đến chính mình trong phòng đi đóng chặt cửa sổ. Gió thổi đến càng lúc càng vang dội. Tiểu Hùng lao sư mới bắt đầu còn ngồi yên, chỉ là liên tục đổi mới bao diễn đàn cùng báo đi truy phong thiệp, quan sát bao chiều hướng cùng cường độ, chờ đến chung gõ qua 9 điểm, cả một cái tân cả đến thứ nhất nói nước sông mực nước nguy hiểm thời điểm thực tế tin nhanh, nhất thời như ngồi bàn trông. Mễ Tử không biết nhân loại vì cái gì sốt ruột, vẫn ở chỗ đó dùng máy tính bảng chơi bắt cá cho chơi, thực ra chính là chuyên môn thiết trí động tĩnh cá nhỏ khóa màn hình, chỉ cần mở ra liền hấp dẫn miêu miêu sự chú ý, nhường nó ngồi xổm ở màn hình bên cạnh tĩnh tọa cả một ngày. Nhưng là ngày này nhất định là không an tĩnh một ngày. Buổi chiều 2 điểm, từ ảnh mây có thể nhìn thấy siêu cường bão cánh bắt xoay cánh tay bị ném lên mở, mang tới một sóng thanh thế to lớn mưa cùng địa ngục mở cửa tựa như cuồng phong. An Lan cẩn thận dè dặt mà tiến tới cửa sổ bên cạnh đi nhìn quanh một cái, phát hiện phơi tràng bên trồng trọt đại thụ đã bị thổi thành 45 góc độ bốn cong dáng vẻ, tàng cây ở trong cuồng phong không thể ra sức mà dãy rủa, mỗi phút mỗi giây đều có bẻ gãy cảnh cây cùng lá cây cùng một sóng lại một sóng hơi nước cùng nhau bị cuốn đến giữa không trung. Đường phố xa xa thượng che dù được người khí lực toàn thân đều bị hoa ở nắm chặt ô che chuyện nhỏ này thượng, căn bản nhìn không đến lăng không bay tới cành cây, bị đánh trúng lúc sau mới phản ứng được, hướng gần nhất kiến trúc chạy như điên. Đồng nhiên, một nhánh cây nặng nề đập trúng trên cửa sổ. An Lan bị tập kích bất thình lình sợ đến lông cổ đều đồng mở thành tán hoa hình dáng, đột ngột hướng sau một lui, chợt dọc theo bàn bên cạnh duyên bỏ tới mặt đất, dứt khoát trốn vào dưới gầm bàn an toàn đất trống trong. Loại chuyến này không có theo vào tới. Hắn từ buổi sáng bắt đầu liền đứng ở càng cao tủ quần áo thượng, mượn tủ thiết kế trang sức ngăn trở tới an toàn quan sát thiên tượng, hoàn toàn đắm chìm trong đại tự nhiên không thể xứng đôi vĩ lực bên trong. Mà phần này vĩ lực không cần thiết nhiều lúc đáp lại nhỏ bé giống loài nhìn chăm chú, ẩm. Tí tách. Một tiếng bạo nổ một dạng tiếng vang lớn từ dưới lầu truyền tới, chợt là liên tiếp mà va chạm cùng vỡ vụn thanh âm, là bỗng nhiên trở nên càng vang dội, càng sắc bén, càng tê tâm liệt phế phong thanh. Trời ơi, có người nói lớn tiếng. Cách một mặt tường, An Lan nghe thấy căn phòng cách vách đang đang tiếng bước chân rộn rập, nghe thấy cửa bị kéo lôi ra kết động tĩnh, hơn nữa không chỉ một cái. Rất mau, trong hành lang liền truyền đến ở trong gió nghe không quá rõ ràng tiếng đối thoại. Chờ tiểu hùng lão sư xuyên hảo mưa khoác mở cửa thời điểm, bên ngoài đã đứng 6 cá nhân, nhỏ tuổi nhất Diêu lão sư cũng ở, lớn tuổi nhất Nhã Phương lão sư cũng ở, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi, bị đèn khẩn cấp chiếu một cái càng là tỏ ra phá lệ tái nhợt. Thủy tinh phá. Nhã Phương nãi nãi nói, ta đi xuống xem một chút tình huống. Tiểu hùng lão sư lập tức nói, mấy cái trẻ tuổi lực tráng lão sư nghiêm từ cự tuyệt lao thái thái cũng muốn cùng xuống tầng chuyện này, lẫn nhau kiểm tra một chút mưa khoác, lại cầm điểm cờ lê, vải bố cùng băng dính loại công cụ, liền đóng kín cửa vội vã chạy xuống lầu, che kín vào trong tiếng gió. An Lan cũng không muốn đi ra ngoài thêm loạn, cũng không dám đứng ở bên cửa sổ đi lên khiêu chiến thủy tinh kiên cường trình độ, chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm ở bàn chuyến này, nọa biết nghe lời phải mà tiếp nhận đề nghị này. Gian phòng cũng không phải là hoàn toàn bị kín, cửa sổ khe hở trong vẫn có gió ở dò dỉ tiến vào, khe cửa phía dưới cũng có bụi bặm đang không ngừng bị phong nâng lên, vô luận bọn họ đứng ở chỗ nào đều có thể cảm giác được phong tồn tại. Đúng như hổ kình đối dòng nước biến hóa vô cùng nhạy cảm mở dạng, con vẹt đối đại khí nhiễu động cũng vô cùng nhạy cảm. An Lan trực giác sức gió tựa hồ còn ở không ngừng tăng cường, lầu hai cửa sổ thủy tinh bị phong cuốn đồ lặt vặt đánh nát khả năng chỉ là cái bắt đầu. Đúng như dự đoán, mới vừa đến quá 300 lần tim đập, dưới lầu lại chuyển tới 3 tiếng ầm động tĩnh, lại đến quá 200 lần tim đập, trên trần nhà kịch liệt rung lên, mảnh ngói gãy nào sụp đổ thanh âm từ trên đỉnh một mực chuyển nhiễm đến bên lề, bên ngoài trên mặt đất một tiếng giòn vang, thật giống như có cái gì đại đồ vật thẳng đơ chụp vào trong nước tựa như. Loa mạo hiểm leo lên nhìn một cái. Nguyên lai là gác ở lầu chót năng lượng mặt trời máy nước nóng bị gió thổi đoạn cái đế, toàn bộ lan xuống. Nó vận mệnh bi thảm cũng không có đến đây chung kết, đều nện ở đập nước trong, lộ ra mặt nước bộ phận còn ở trải qua tàn phá, kết cấu một tầng mà bị cuồng phong chốc ra. Vừa vào lúc này, cửa mở. An mặc mưa khoác tiểu hùng lão sư cả người trên dưới đều ướt đẫm, vừa đi vừa vặn áo sơ mi, giày kéo kẹt vang, vặn ra tới nước rào rào lưu, trên quần phá nói lỗ hổng lớn, bàn tay đại vải vóc lật ở phía dưới, nhìn lên còn có chút chiều. Chớ đi. Hắn quay đầu kêu, "Tiểu Diêu, Tiểu Chu, đừng đi xuống, quá nguy hiểm." Muốn thổi cái gì liền nhường nó thổi đi, dù sao lúc trước đều thu quá một vòng. Ta cũng nói như vậy. Diêu lão sư cũng ở kê ơ. Bọn họ đi xuống lúc sau phỏng đoán không đụng phải chuyện gì tốt, xác suất lớn cũng không có thể thành công đem cửa sổ che lên, ngược lại bị cạo rách quần áo, nói không chừng còn cạo bị thương thân thể. Trước mắt trong hành lang truyền tới không vẹn vẹn chỉ có phong như con toy thanh âm, còn có bị cuốn vào kiến trúc mảnh vụn cùng bị nổi lên tới đồ lặt vặt va đụng mặt tường lúc phát ra lạch cạch cùng tiếng tí tách. Phỏng đoán toàn bộ lầu 2 đều đã biến thành địa ngục khó khăn chướng ngại vật né tránh trò chơi chàng. Trương lão sư cuối cùng một cái bị đỡ lui về. Hắn đi qua lúc tay phải bóp tay trái ở không ngừng nhỏ xuống máu, đoán chừng là bị sau này bạo liệt miệng thủy tinh cắt bị thương. Dù là dán băng keo, gió lớn thành như vậy, nên vỡ thời điểm vẫn là đến vỡ, hơn nữa bởi vì gió quá lớn, vỡ đi xuống khối lớn thủy tinh vẫn sẽ bị cuốn bay một khoảng cách, không thương đến nghiêm trọng hơn địa phương đã tính vận khí không tệ. Chẳng ai nghĩ tới ngắn như vậy trong thời gian sức gió sẽ leo đến nhanh như vậy, bây giờ ai cũng không dám xuống tầng, cũng không dám ngồi ở không có ngăn che địa phương, tiểu hùng lão sư từ trong tủ quần áo lấy ra hòm thuốc liền chạy ra bên ngoài, một bên chạy một bên kêu gọi mễ tử cùng hai chỉ con vẹt trốn hào hào đợi. An Lan ngược lại là nghĩ hảo hảo đợi, nếu như không phải là sau lưng ở lạnh cả người lời nói. Ở rất nhiều cái trong thế giới, linh hồn cùng thịt thể đối nguy hiểm nhận biết đều cứu quá nàng mệnh, vì vậy nàng phản ứng đầu tiên chính là tín nhiệm loại này nguy cơ báo trước, lập tức lần nữa hướng dựa tường địa phương lui vừa kêu một tiếng mê tử. Mèo lớn mê ngồi xổm ở cuối giường trên mặt đất, bị giường ngăn che, từ bàn nơi này chỉ có thể nhìn được hai chỉ tròn tròn sáng lên mắt, nhưng nó tựa hồ có thể nhận ra được nghiêm chỉnh kêu gọi cùng không phải nghiêm chỉnh kêu gọi, do dự dây lát liền muốn đi bọn họ nơi địa phương chạy, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ầm. Tàn phá tường ra, mảnh ngói cùng cành cây từ cửa sổ đổ ập xuống mà cuốn vào, nước mưa rào một tiếng, thác nước một dạng chút xuống tới mặt đất, rèm vải cửa sổ bị thoáng chốc ướt, chợt lật đến trên trần nhà, khép lại cửa bị cự lực xé ra, đặt ở bàn học in giấy tán đến khắp nơi đều là, bình hoa đổ trang trí thẳng tắp đập đến đối diện góc tường, bể thành ngàn phiến và phiến. Mễ tử kêu thảm một tiếng. An Lan thét lên mèo lớn cái tên, nhưng mà bị hoảng sợ bao phủ ở mèo đã không nghe được, nó giống con ruồi không đầu một dạng ở trong phòng khắp nơi thoăn mấy vòng, sau đó tìm được đường ra duy nhất, cá bơi một dạng biến mất ở ngoài cửa trong bóng tối. Muốn mệnh. Loa kêu to lên. Hai chỉ con vẹt núp ở dưới gầm bàn không dám đi ra ngoài, bàn trên đỉnh chảy xuống nước mưa đem ngăn bàn cải tạo thành màn nước động, trên đất nước động đang chậm rãi chiều bọn họ tiến gần. Nhưng là lúc này ai đều không quan tâm có thể hay không biến thành nước sũng, mèo dưới tình huống này chạy ra ngoài, nếu là không nhanh lên tìm được, nói không chừng liền lại cũng không tìm được, càng huống chi bọn họ cũng không thể đại ở trong căn phòng này, ai biết còn sẽ thổi tới bao nhiêu thứ, nhất thiết phải nhanh chóng tìm được an toàn địa phương di rời. Tin tức nói nước sông mực nước sớm đã vượt qua cảnh giới tuyến, vạn nhất nước sông vỡ đê, nước động mực nước lại lần nữa dâng lên chỉ là chuyện trong chớp mắt, khi đó một lâu biến thành dưới nước thế giới. Lầu 2 vẫn là né tránh cầu sàn đấu, tầng 3 ở người gian phòng đều thành phế tích, khắp nơi không được an bình. An Lan nhìn chăm chú trong phòng bao quá cảnh một dạng trên dưới tung bay tờ giấy nhìn giấy lát, nghiêng đầu đối mặt nọa tầm mắt. Người sau hướng nàng gật gật đầu, mở ra cánh. Hai chỉ con vẹn cơ hồ trong cùng một lúc xuyên qua màn nước, ở cuồng phong thổi loạn hẹp hòi trong không gian, bọn họ đều không dám chấn động cánh phi hành, mà là dùng tương đối vụng về chạy nhanh phương thức mau rời khỏi gian phòng, xuyên đến lối đi thượng, cùng nghe đến động tĩnh chạy ra tiểu hùng lao sư quay đầu đụng vào nhau. Mẹ tử chạy. An Lan nói. Tiểu hùng lao sư lớn tiếng mắng một câu thô tục. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hắn không khống chế được chính mình tâm trạng, ngực kịch liệt nhấp nô, ngón tay không ngừng máy móc tính mà đem tóc về sau vậy. Ước chừng quá mười mấy giây, hắn mới hạ quyết tâm, gõ sau lưng cửa phòng, nghĩ nhường Trương lão sư trông nom một chút hai chỉ con vẹt. Chúng ta cũng đi. Nọa lập tức cự tuyệt. Các ngươi đi làm cái gì? Tiểu Hùng lão sư theo bản năng mắng, nhưng hắn cảm thấy chính mình giọng quá lớn, lại định thần một chút, miễn cưỡng nói, ta chính mình đi xuống tìm tìm. Vừa vặn nhìn nhìn có không có cách nào dùng vừa mới cầm lấy đi vài bố đem mấy cái tương đối lớn động trận một chút, lại đem một lâu bảy bao cắt kiểm tra một chút. Chờ một chút ta. Trương lão sư ở bên trong kêu. Làm sao rồi? Mở cửa Diêu lão sư hỏi thăm. Mèo. Tiểu Hùng lão sư cắn răng nói. Hắn đem An Lan cùng Đoạ một tay một cái xốc lên tới nhét vào Trương lão sư trong phòng, nghiêng đầu liền hướng trong hành lang chạy, biết bên ngoài đều là nước, liền tính lại bị kinh sợ, mèo cũng không thể chính mình đâm vào trong nước, chỉ sẽ ở khu dạy học nhà lầu bên trong chạy trốn. Muốn ở bị cuồng phong cạo đến nguồn ngang khắp nơi phá động trong hành lang tìm một chỉ bị hoảng sợ mèo, còn muốn chú ý né tránh đủ loại đủ kiểu kiến trúc mảnh vụn, độ khó quả thật lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hắn đem Mễ Tử đón về nhà, nhường nó trở thành bạn lữ của mình động vật, chính mình người nhà, là hắn thiên nhiên mà đối Mễ Tử chịu một phần phụ trách, bên ngoài bây giờ như vậy nguy hiểm, làm sao có thể đem phần này phụ trách, phần này nguy hiểm chuyển giá đến trên người những người khác đâu. Nhưng Tiểu Hùng lão sư không cân nhắc đến hắn cũng không phải là duy nhất một cái đem Mễ Tử làm người nhà tồn tại, tận mấy cái lão sư đều ở cạnh cửa nhìn quanh. Diêu lão sư động tác nhanh nhất, đem thỏ đầu ra hai chỉ kim mao quay đằng sau một đẩy, đóng cửa liền lao ra, bên hướng vực đều, ta đi giúp đỡ liền được rồi, các ngươi đi đem phòng chứa đồ lặt vặt thu thập một chút, gió quá lớn, gian phòng không an toàn, đợi một lát chúng ta đều lui đi đến nơi đó. Chương 218. Phòng chứa đồ lặt vặt ở vào tầng 3 cuối hành lang. Ở không ngừng có cửa sổ thủy tinh bị cuồng phong đánh nát tiền đề hạ, nó thành căn nhà này trong duy nhất một cái tuyệt đối an toàn gian phòng, bởi vì nó là chỉnh nóc trong phòng duy nhất một cái không có cửa sổ lớn gian phòng. Nhã Phương mãi mãi năm đó sửa sang thời điểm đem lầu 1 lầu 2 đều làm phòng học tới thiết kế, tầng 3 thì là làm giáo sư nhà trợ, ký túc, tới thiết kế, cho nên chuyên môn dành ra như vậy một căn phòng không làm cửa sổ lớn, chỉ là mặt tường chóp đỉnh ngang hướng hẹp dài cửa sổ nhỏ, thêm treo dày rèm cửa sổ, dùng để vào dùng chung vật tư cùng thay đổi lại gia cụ. Thực ra một lâu, lầu 2 cũng có tương tự gian phòng, nhưng mà ở Hồng Lão thai họa tùy thời có thể phát sinh thời điểm, khẳng định là ở đến càng cao càng hảo, không người muốn đi một lâu chạy, cho nên dưới mắt đại gia muốn làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem nó thu thập được. Thả ở góc tường sofa năm ngoái bị Tiểu Bằng Hữu đạp ra một cái động, đệm cái đệm cũng có thể ngủ người, vào cửa nhìn thấy gãy một cái chân hợp lại giường trực tiếp đem đệm giường ném trên đất hẳn cũng có thể ngủ người, lảo đảo bàn nhét cái cục giấy thả thả cá lu cùng Hà Lan chuột lồng không có vấn đề, có một trận bởi vì lão sư nhóm lẫn nhau so bị chạy hư máy chạy bộ. Liên nhường nó hư đi. Trương lão sư cái này thương binh thảm gặp gạt bỏ, không người nghĩ nhường hắn đại ở trong phòng, vì vậy hắn chỉ có thể tự cho chính mình tìm chút chuyện làm, cầm cây lau nhà kéo lên bên ngoài hành lang tới. Tầng 3 cuối hành lang không có cửa sổ, nếu như có thể ở nơi này trồng chất điểm bao cát, bàn học hoặc là cái khác hữu hiệu ngăn trở vật, cũng có thể cách ra một cái không gian nhỏ tới cung nhân loại hoặc là động vật sinh hoạt. Đặc biệt là hắn nuôi lạc đà Anaka. Nhà ai sùng vật hay chính mình biết, ngốc mao đụng phải Nhã Phương lão sư nuôi tiểu ngựa liền nghĩ hướng người ta nhổ nước miếng, đụng phải Mễ Tử càng là muốn đuổi theo người ta nhổ nước miếng, nếu không nữa thì chính là không ngay miệng, lộ ra răng cho người khác nhìn một bộ châm chọc biểu tình. Cũng chính là xem nó ở tiểu trước mặt bằng hữu biểu hiện quy quy củ củ, hơn nữa không biết vì cái gì đặc biệt ưa chuộng đi làm, không nhường nó đi làm còn phải tức giận thất lạc. Trương lão sư mới cố mà làm mà đem nó mang theo bên người. Nay không, hắn một cái sảnh mắt không nhìn chăm chú, ngốc mao lại bắt đầu làm yếu. Hai chỉ con vẹt bị nhốt vào tân gian phòng sau tìm cái tủ quần áo ngồi xổm, chân móng phía dưới không gian còn không ngồi xổm nóng, liền thấy có chỉ toàn thân tuyết trắng lông xù động vật nghẹo đầu hướng lên nhìn, sau đó bày thẳng đầu, lỗ tai run một cái, trong miệng phát ra kỳ dị nứt vỡ thanh. A Lan, Noa. Đối mặt xa lạ bầy sói cùng săn súng, bọn họ sẽ thủ hộ lẫn nhau sau lưng, nhưng mà đối mặt loại này có thể phun bắn 3 mét xa trực tiếp đem người ngộp chết nước miếng thế công. Hai chỉ con vẹt không có nửa điểm muốn vì đối phương che chở ý tứ, dây thứ nhất trung liền dùng hành động giải thích cái gì gọi là vợ chồng vốn là cùng chim rừng, đại nạn ập lên đầu từng cái bay. Noa phân phật một tiếng hạ xuống trên bàn, An Lan thì là dùng ra chọn đời tốc độ cao nhất bay nhào tới trên giá áo, chưa tỉnh hồn quay đầu quan sát. Lạc đà ạ nạ cả ngốc mao hiển nhiên là cái nước miếng kẻ tái phạm. Lần này phun ra ngoài nó liền biết không có đánh trúng, lập tức lại chuyển hướng giá áo, mắt lom lom há mồm ra. Căn cứ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chữ mỹ, hảo, phẩm, chất, An Lan còn không đứng vững liền lại lần nữa bay lên, tinh chuẩn vượt qua giường đơn, vượt qua thân thể người công học ghế ngồi, rơi vào hắc con vẹt sau lưng. Noa, đều thét một tiếng. Căn cứ An Lan đối hắn hiểu rõ, vào giờ phút này hắn nội tâm phỏng đoán rất có chập chờn, thậm chí còn sinh ra một vài đánh quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật không pháp ý niệm. Nhưng mà còn không chờ hai chỉ con vẹt lẫn nhau bốc lên, ngốc mao lại lạch cạch im mà chạy tới bàn bên cạnh thượng, ép bọn họ ở trong phòng cùng này chỉ lạc đà ạ nạ cả đánh khởi du kích chiến. Ta có chủ ý. Noa ở lần thứ 6 bay lên sau nói lớn. Ta cũng có. An Lan ở lần thứ 7 hố hại hắn lúc sau nói lớn, một lâu, gấu con, mẹ tử. Lúc trước hai chân thú xuống tầng tu bổ thủy tinh lúc hai người bọn họ bởi vì không giúp được gì ngược lại sẽ thêm loạn mới tại chỗ đợi lệnh không có động, bây giờ tiến hành chính là lục soát công tác, biết bay động vật khẳng định có thể rút. Đối mặt nước miếng không bằng đối mặt gió mạnh. Vì vậy chờ Trương lão sư kéo xong mà trở về, vừa mở cửa ra, liền thấy hai chỉ con vẹt lấy chạy thoát thân tựa như tốc độ từ trong cửa bay vút ra tới, bên bay vừa kêu mẹ tử cùng giúp đỡ. Hắn theo đuổi hai bước không đuổi kịp, chỉ đành phải nhìn về phía nhà mình này chỉ không bất lo bạn lữ động vật. Đối mặt chủ nhân mài đao xoèn xoẹt tầm mắt, ngốc mao đầu tiên là lấy lòng đi tới cùng hắn giáng giáng, bị đè lại miệng lúc sau vô cùng không có cốt khí mà thấp túi đầu, tựa như vô sự phát sinh. Trương lão sư nhướng mày. Ngốc mao làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Trương lão sư lông mày bay đến trên trần nhà. Ở một người một sủng tiến hành hữu hảo giao lưu thời điểm, An Lan cùng Đoạ đã thật nhanh xuyên qua nửa điều hành lang, ổn định thân hình lướt qua mở ra phòng ngủ đại môn, thu thập cánh đáp xuống hành lang cạnh. Lầu 2 là cuồng phong thổi loạn né tránh cầu trò chơi hiện trường, trong hành lang vốn là không thích hợp phi hành, trước mắt càng là thành loại chim giết mổ tràng, bay lên cũng sẽ bị phong hướng không xác định địa phương đụng, hai chỉ con vẹt đều không tự đại đến cảm thấy có thể đối kháng gió bão, cho nên thành thành thật thật mà lựa chọn leo được phương thức, thật may cầu thang đỡ dưới quyền là trạm hoa lan can. Một đường leo xuống hai chuyển cầu thang, đi tới lầu 2 nền tảng, bọn họ mới nhìn rõ con vẹt phòng học nơi tầng lầu này bị tàn phá thành hình dáng gì, khắp nơi đều là không ngừng bay múa mảnh vụn, An Lan chỉ là đứng mấy giây liền không thể không khởi nhảy, mẫn tiệp mà đỡ. Một cây viết, hư hại cửa sổ cho phong chế tạo hoàn mỹ nhất trò chơi tràng. Do quá lớn, vô luận loại nào loài chim đều không cách nào ở loại hoàn cảnh này trong an toàn phi hành, càng huống chi An Lan cùng Nọa vốn dĩ định đi trước đó là có thể phát huy con vẹt tác dụng lớn nhất một lâu, cho nên bọn họ chuyện đương nhiên mà không có ở nơi này dừng lại. Lại leo xuống một chuyển cầu thang, sức gió nhỏ đi rất nhiều. An Lan mượn bên ngoài thấu tiến vào u ám sắc trời quan sát phía dưới hoàn cảnh, phát hiện nước dơ không đã đột phá bao cắt cấu trúc phòng tuyến, ở một lâu trên mặt đất tích tụ một trường cao, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên không ngừng. Nước sông tràn ra sao? Vẫn là một buổi sáng điên cuồng mưa tự nhiên hình thành. Trong đầu chớp qua vô số ý niệm, An Lan cảnh giác lại leo xuống mấy cách, một bên lắng nghe tiềm ẩn động tĩnh, một bên mở ra hai cánh dùng mỗi một căn phi vũ thử thăm dò phong chiều hướng. Nọa ở sau lưng nàng làm đồng dạng chuẩn bị công tác, thậm chí so nàng càng sớm vỗ cánh bay lên, buồn thanh không vang mà chiều đại sảnh bay lượn. Một lâu cũng không phải hoàn toàn không có phong, hắn ở bay lên sau 3 giây liền không tự chủ được mà lay động một cái, nhưng mà rất mo ổn định thân hình, ở đại sảnh lưng ghế sofa thượng dừng lại, lần nữa bay lên, chuyển hướng bên trái hành lang. An Lan hiểu ý bay về phía bên phải. Đại đa số phòng học đều đóng cửa, chỉ có số ít cửa phòng học bởi vì cửa sổ thủy tinh vỡ vụn bị gió lớn thổi mở, kết đông đưa, lại bởi vì nước ở từ từ tích lại, bị nước ngăn trở, bọn nó đung đưa tốc độ đang ở phổ biến trở nên chậm. Dựa theo nước động tốc độ suy tính một chút, mẹ tử chạy ra gian phòng thời điểm một lâu hẳn còn không có nước động, không thể hoàn toàn loại trừ nó núp ở một lâu trong phòng học tính khả thi. Hơn nữa nếu như nó thật sự chạy tới một lâu, lúc này khẳng định núp ở cái nào ra cụ phía trên không xuống được. Đại đa số mèo không bằng lòng ở trong nước hành tẩu, nhân loại cũng không nên ở loại này nước giờ chung hành tẩu. Tuy nói từ ngày hôm qua bắt đầu dạy học trong lầu liền bị cúp điện, nhưng phía chính phủ cũng không có phát bị cúp điện báo cho, mà là nói mạch điện trục trặc. Trục trặc loại vật này ai nói đến chuẩn? Vạn nhất lúc nào điện lại đột nhiên tới, Tiểu Hùng lão sư cùng Diêu lão sư một không có chuẩn bị cao su mưa dày, hai liền tính chuẩn bị mưa dày cũng không theo kịp nước động dâng lên tốc độ, hành tẩu ở nơi này liền có chạm điện nguy hiểm. Lại nói quang nước động bản thân liền không phải thứ tốt gì, không có mục đích rõ ràng mà là cần thảm thức lục soát đi tìm mèo, bọn họ khẳng định đến ở trong nước ngâm tương đối dài một đoạn thời gian, về đến tầng 3 lại không có cách nào tắm rửa, tùy tiện tới cái vết thương nhỏ nói không chừng đều muốn cảm nhiễm. Cái này không thể được. Nếu có không chung lực lượng, bộ đội trên đất liền vẫn là thành thật đợi, chờ đến xác định điểm mục đích lúc sau lại xuất động đi. An Lan dương cao thân thể bắt lấy âm nhạc phòng học đại môn thượng dọc theo đứng vững, hướng trong phòng nhìn, tìm lỗ thai, đuôi hoặc là bóng đèn tựa như mắt. Không thu hoạch được gì. Nàng nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói lớn, "Mễ tử." Không có hồi âm. Nay mèo bình thời quả thật không yêu kêu, cũng chính là cần nó làm nũng thời điểm hoặc là bị hoảng sợ thời điểm mới có thể miễn cưỡng kêu hai tiếng, lần trước bị lôi bạo dọa đến, thượng lần trước bị dây pháo dọa đến, nó đều là mới bắt đầu kêu hai tiếng, nhanh chóng trốn đi, sau đó liền không nói tiếng nào. Khó làm. An Lan định tâm thần bay vào gian phòng chính giữa, rơi vào trên bục giảng, sau đó một hàng một liệt mà ở bàn học bàn trong túi tìm, phát giác toàn bộ không có thu hoạch lúc sau lại bay cao sờ một lần tủ phân đỉnh. Cái này phòng học có thể loại bỏ. Nàng bay cái thứ hai phòng học, đệ tam cái phòng học, bên bay bên cảm khái nước động còn làm chuyện tốt, bằng không mèo có thể khắp nơi tán loạn, căn bản không cách nào hoàn toàn loại trừ bất kỳ một cái lựa chọn. Một mực bay đến đệ tứ cái phòng học, An Lan mới nhận ra được một ít đầu mối. Từ cửa phòng dọc theo cao độ có thể rõ ràng nhìn thấy tủ thượng nằm bò một đoàn to lớn bóng trắng, nó nằm bò đến vô cùng dựa bên trong, muốn nhường nhân loại đến tìm lời nói đoán chừng đạp lên bàn mới có thể thấy được, cũng không biết là làm sao vượt nóc băng tường leo lên. Đại hắc, An Lan lập tức nói lớn. Nọa từ trước nghe đến nàng như vậy kêu còn sẽ kháng nghị, bây giờ đã hoàn toàn phát hệ, hắn không hỏi một tiếng chuyện gì xảy ra liền từ bỏ lục soát, xuyên qua hành lang, chạy thẳng tới cầu thang, biến mất ở tường thể sau lưng. Bây giờ An Lan có thể làm chỉ có chờ đợi. Nàng chợt phát hiện chính mình tựa hồ tổng là đang đợi. Nước đóng thành băng tuyết động thiên vô cùng nguy hiểm, cuồng phong sậu vũ bao thiên vô cùng nguy hiểm, nhưng mà có một cái thanh âm ở nói, Nọa có thể bị tín nhiệm. Đã hắn đáp ứng sẽ cùng nàng cùng nhau làm đến những chuyện này, như vậy vô luận như thế nào, hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ làm đến. Đây là biến hóa tốt sao? Có lẽ là, nhất định là. An Lan đổi một cái móng vuốt giẫm ở cửa dọc theo thượng, cảm thụ không khí nhiễu động, quanh quẩn ở mỗi một cái sinh linh quanh người phong gào thét kích vào hành lang gấp khúc, lại chìm vào một cái khác điều hành lang gấp khúc, ở phất qua phi vũ đồng thời tựa hồ cũng mang tới một cái khác quen thuộc trầm ổn tim đập. Mấy phút sau, tiếng bước chân dồn dập từ trong hành lang truyền tới, Tiểu Hùng lao sư hương xuống cầu thang, khó khăn đạp lên nước, một cái tay đánh đèn tin, khác một cánh tay ngăn ở mặt bên cạnh. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua An Lan đứng vị trí, môi rung rung một chút, hảo chút ở tổ chức chút lo lắng trách cứ lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, chỉ là thở dài, cảm kích sờ sờ nàng lông đôi. Nọa thu thập cánh đầu ở cửa dọc theo thượng, nhìn lên hành động tự nhiên, cũng không có bị cái gì tổn thương, An Lan cẩn thận quét nhìn một lần mới yên lòng, cùng hắn cùng nhau bay đến trên bục giảng. Tiểu Hùng lão sư lập tức dùng sức kéo theo cửa phòng. "Tủ." An Lan vạch trần. Tiểu Hùng lão sư gật gật đầu, trên mặt không nhìn ra cái gì khác thường, thậm chí không có gì đặc biệt biểu tình, thật giống như cánh tay ở chảy máu người không phải chính hắn một dạng, đi tới bên hộp tủ thượng kêu hai tiếng mễ tử cái tên, thỉnh cầu nó đến hắn nơi này tới. Mễ tử không có trả lời. An Lan bay đến quạt trần thượng tìm cái xem náo nhiệt góc độ. Miêu Miêu vẫn ngồi xổm ở vừa mới cái vị trí kia, rõ ràng là siêu cấp đại một chỉ, bây giờ lại hết sức cố gắng co thành nho nhỏ một đoàn, vô cùng đáng thương, vô cùng bất lực dáng vẻ. Tiểu Hùng lao sư lại kêu hai tiếng mễ tử, ở ôn nhu trong lại có như vậy điểm. Cắn răng nghiến lợi, vẫn không có trả lời. Mau đi xuống. Hắn rốt cuộc phẫn nộ quát, lại không xuống ngày mai liền đem ngươi bắt đi nấu canh. Thượng như ruộng khô kinh lôi. Mễ tử miêu ngao mà hét lên một tiếng, liền lăn một vòng từ tủ thượng bay đi xuống. Chương 219. Tiểu Hùng lao sư ở sách mễ tử hồi lầu 3 trên đường đối nó tiến hành sâu sắc tư tưởng giáo dục, trải qua một phen vật lý thuyết phục lúc sau, mễ tử hoàn toàn tê liệt thành một chương nhỏ bánh, bốn cái chân cùng đuôi to theo bước đi không thiết sống nữa mà tới lui. Nay cảnh tượng đáng giá hai chương điện ảnh vẽ vào cửa. An Lan vui thích muốn hừ ca, không chỉ là vì địch thủ cũ ra cơm hình ảnh, càng là vì Tiểu Hùng lao sư cùng Diêu lao sư an toàn, bây giờ bọn họ đều có thể về đến tầng 3 đi tị nạn. Không người chạm điện, không người bị dưới nước đổ lặt vặt thương đến, không người cần đãi ở nguy cơ tứ phía lầu 2 tiến hành chăn thức lục soát. Đi tới bình phục cơ cấu sau đụng phải hai chân thú đều rất hiền lành, Trương lão sư sẽ đi học cho bọn họ nghe, Diêu lão sư sẽ tự móc tiền túi mua đồ ăn vặt cho bọn họ ăn, Tiểu Hùng lão sư sẽ đâm lông dê đồ trang sức cho bọn họ chơi. An Lan quả thật không muốn nhìn thấy bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. So với nhân loại, mễ tử ngược lại thành hành động cứu viện vật kèm theo. Bất quá lợi tức vẫn là muốn thu. Mèo lớn, rớt xuống lông nhất định rất nhiều đi. Rất như vậy nhiều lông phế vật thu hồi lợi dụng một chút dệt cái có thể đạp có thể thao có thể khi ném nhận banh mèo hình đồ chơi không quá phận đi. Đến lúc đó nàng cùng Đoạ liền đứng ở mẹo phòng học trên bệ cửa sổ chơi, nhường mễ tử ngồi xổm ở trong phòng nhìn, không chừng liền có thể đột phá cực hạn nhẫn mại thưởng thức được thật lâu không thưởng thức qua miêu miêu quyền, đừng nhắc tới nhiều có cảm giác thành tựu. Nhưng nhường An Lan không nghĩ tới là, sự tình thật giống như hướng kỳ quái phương hướng phát triển đi. Lão sư nhóm cho con vẹt an bài vị trí ở phòng chứa đồ lặt vặt cũ trên bàn sách, bên trái bày chuột lang lồng, bên phải thả cá vàng lu, phía sau còn có hai chỉ tiểu rùa. Bởi vì phải tiết kiệm điện, An Lan cùng Đoạ toàn bộ buổi chiều duy nhất hoạt động giải trí chính là ngồi xổm ở bên cái lồng thượng nhìn hai chỉ chuột lang ăn nhắc ma tây thảo. Đánh cuộc bọn nó có thể hay không thân tới một chỗ, đánh cuộc thua cái kia muốn đi dưới bản hoành giang thượng làm 5 phút đứng chổng ngược. An Lan không thích đứng chổng ngược. Phải nói, nàng không sợ trường đứng chổng ngược. Mỗi lần móng đuốt hướng lên đầu hướng xuống treo ở mỗi dạng đồ vật thượng thời điểm liền có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, nhìn thứ gì đều giống như ở nhìn dùng tê đồ phần mềm vặn vẹo quá quỷ xúc phiên bản. Mễ tử chính là ở thời điểm này nhảy đến bàn nó nhìn lên hoàn toàn khôi phục sức sống, không còn là bộ kia sợ đến ta đuôi đều rất hình dáng, mà lại là bộ kia toàn thế giới đều hẳn tới chiều bái ta hẳn ta nhất động bộ dáng. Bị như vậy một chỉ tinh lực dư thừa đại miêu mễ chăm chăm nhìn chăm chú là không bố, An Lan mở ra quạt cánh quạt, mượn loa móng đuốt thành công từ đảo treo trạng thái vận hồi đứng trạng thái, như không có chuyện gì xảy ra đi tới cái lồng sau lưng. Trốn tới cái lồng sau lưng. Hai chỉ chuột lang khả năng đời này đều không như vậy không lời quá, đỉnh mèo lớn ánh mắt, bọn nó nhai thảo diệp động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cho đến hoàn toàn đình trệ. Nửa phút sau, mễ tử nhảy trở về trên sofa. Ta cảm thấy nó là có vật gì muốn cho ngươi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên bàn đọc sách Tiểu Hùng lão sư nửa là oán giận nửa là yêu thích mà nói, này con mèo ngu xuẩn có lúc có thể trở nên vô cùng cố chấp, cho nên ta tốt nhất vẫn là nhìn chăm chú nó nhường nó đem chuyện làm xong. Có đồ vật muốn cho nàng. An Lan từ chuột lang cái lồng phía sau thò đầu ra, tránh tránh cùng nhảy lên bàn học mễ tử đối mặt tầm mắt, người sau không tình không nguyện không bỏ được mà đem một cái không nhìn ra chi tiết hình cầu vật để lên bàn, trang ra một bộ dùng móng trước tả hữu vỗ chơi đùa dáng vẻ, cho đến móng trái dùng sức quá mạnh đem vật bóng đến bàn học trung ương. Loa nhìn nhìn An Lan, nhìn nhìn mễ tử, lại nhìn nhìn cậu, chần chờ đem mao cầu ấn ở móng đuốt phía dưới. Mèo lớn chân sau đạp một cái, vây đuôi một cái, liền từ trên mặt bàn biến mất. A, là cái này a. Tiểu Hùng lao sư đâm đâm mao cầu, cái này là năm ngoái vì chúc mừng, không phải, vì đối mễ tử biến thành công công biểu hiện đồng tình mới dạy cho nó chơi cầu, vật này nó bình thường còn thật bảo bối đâu. An Lan nghi ngờ nhìn hắn. Tiểu Hùng lao sư tằng hắng một cái, này mèo chính là như vậy, không thích ngươi liền muốn cướp đồ vật, thích ngươi liền muốn đưa đồ vật, ta vừa nhận nuôi nó lúc đó ở trong nhà, mỗi sáng sớm tỉnh thời điểm trên gối đều có cái gì chuột chết, cánh bướm, sâu. Đây là cái gì địa ngục nhân gian? An Lan nghĩ nghĩ ngủ một giấc tỉnh cùng chuột chết mặt đối mặt cảnh tượng, không nhịn được sau lưng phát lạnh, nhất thời cảm thấy bị mèo chơi qua một năm cọng lông cầu đã coi như là SSR cấp lễ vật. Nói thật đây không phải là nàng trong ảo tưởng mèo báo ân. Đặc biệt là tối hôm đó hai chân thú ngồi chung một chỗ gặm lương khô, nàng cùng Đoạ ngồi xổm ở cùng nhau ăn bồi bổ hoàn, mẹ tử bỗng nhiên lại nhảy lên bàn ngậm qua tới một căn mèo điều thời điểm. Nàng không biết muốn như thế nào nói cho một chỉ mèo con vẹt không ăn mèo điều, giống như Tiểu Hùng lão sư không biết như thế nào nói cho một chỉ mèo nhân loại không ăn chuột chết hoặc là sâu một dạng. Mẹ tử mong đợi ngồi một hồi, hai chỉ đèn nhỏ ngâm tựa như mắt không nháy mắt nhìn chăm chú bọn họ nhìn, phát hiện con vẹt nhóm không có một chỉ biểu đạt ra đối mèo điều yêu thích, trong cặp mắt kia mong đợi biến thành không giải, sau đó biến thành khinh bỉ, tựa như ở nói các ngươi làm sao không hiểu thưởng thức mỹ thực. Tối hôm đó An Lan nằm mơ đều mơ thấy chuột chết, sợ đến nàng ngày thứ hai tỉnh đến đặc biệt sớm, lúc đó từ gian phòng đến hành lang khắp nơi đều là hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, trong đó một chỉ kim mao đánh đến vang dội nhất. Nàng nghe mấy phút này xe mô tô nổ phố một dạng tiếng ấy, lại cúi đầu sửa sang lại một hồi cánh cùng trên lưng lông chim, lúc này mới ý thức được trong không khí thật giống như thiếu đi một chút gì. Không phong bị động tĩnh đánh thức mà nói, quả thật ngày hôm qua thời điểm này bên ngoài phong thanh đại tác sổ vũ chưa nghỉ, mà trước mắt vậy mà chỉ có người và động vật thanh âm, hoàn toàn không nghe được bất kỳ thiên thai mang đến khủng bố tiếng vang. Siêu cường bão đi qua sao? An Lan từ mặt bàn bay lên trời, vượt qua hành lang, bay vào phòng ngủ. Ngày hôm qua bị tàn phá quá trong phòng một mảnh hỗn độn, nên vỡ đồ vật vẫn vỡ trên mặt đất, ga giường còn ở nhỏ xuống nước, trên trần nhà rèm vải cửa sổ ngược lại là lần nữa buông xuống, cuốn thành chết không nhắm mắt hình dáng. Ngoài cửa sổ, vô cùng an tĩnh, không có phong, không có mưa, cái gì đều không có. Hai chỉ con vẹt bất an ở khung cửa sổ thượng dừng lại một hồi, ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là ăn ý từ cửa sổ bay đi ra, dự bị đến trên nóc nhà đi nhìn nhìn tình huống. Này một bay, bọn họ đều cảm giác được không đúng. Khí lưu là phi hành trợ lực, nhưng có lúc cũng sẽ biến thành trở ngại. An Lan làm kim điêu lúc từng ở di chuyển trên đường tham dự cấu thành quá nguy nga ứng trụ, khi đó tất cả ác điểu đều ở vì cường đại dâng lên khí lưu nhảy cơn hoan hô, nàng biết hảo khí lưu là hình dáng gì. Bây giờ xuất hiện ở khu vực này trong khí lưu đối chim tới nói tuyệt đối không phải cái gì đáng giá tán thưởng loại hình, khi nàng mở ra cánh vạch qua bầu trời lúc, mỗi một phần mỗi một giây đều ở cùng một cái hướng xuống lực làm đối kháng. Theo lý loại khí trời này không có chim nguyện ý khắp nơi bay. Nhưng là khi An Lan cùng nọa ở nóc nhà dừng lại quan sát phương xa lúc, mục có thể cùng trong phạm vi khắp nơi đều là trên dưới tung bay, hình dáng khác nhau bóng đen, đông nghìn nghịt một phiến, tự động hướng tây. Ở trải qua đường phố đối diện một dãy nhà rộng rãi bằng phẳng nóc tầng lúc, trong đó một đám chim thoát ly đội ngũ đáp xuống nghỉ dưỡng sức, bọn nó nhìn vô cùng xa lạ, không giống như là thường qua lại ở trong thành phố loại hình. Cho dù ở vào nghỉ ngơi trạng thái, những cái này ngoài biển tới khách qua đường cũng đều tỏ ra vô cùng bất an, tùy thời tùy chỗ đều có lạc đàn chim vỗ cánh bay lên, tựa như có vật gì đuổi ở sau lưng uy hiếp sinh mạng của bọn họ mở dạng. An Lan cùng Đoạ có thể thiết thân cảm nhận được đồng dạng bất an, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy từ nơi xa khuynh áp qua tới thông thiên triệt địa vân tường, nghe thấy này hình vòng vân bên trong tường bên tuyệt đối động lại một dạng yên tĩnh, cảm nhận được vân ngoài tường bên hàm chứa ngập đầu lực lượng. Mắt báo, là mắt báo ở trải qua nơi này. Bất kỳ người nhìn thấy như vậy cảnh tượng đều sẽ cảm thấy vĩ đại, sau đó là khắp cả người phát rét, một sóng mắt trần có thể thấy càng cường đả kích mãnh liệt đang ở đến, vân tường trôi đi qua, vạn vật đem đều bị bao phủ ở tự nhiên vĩ lực chính giữa. An Lan không dám lại nhìn này áp đảo tính cảnh tượng. Hai con chim to đường cũ trở về, đem nhân loại từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Thừa dịp mắt báo quá cảnh khoảng thời gian này, lão sư nhóm đem lầu 2 rác rưởi quét dọn đến phòng chứa đồ lặt vặt trong, lại dùng vải bố cùng đánh đinh cơ ở khá lớn chỗ chống thượng làm tạm thời tu bổ. Bị thương Trương lão sư không có đi công tác, mang theo cần lưu vòng động vật nhỏ chạy tới chạy lui một hồi. Canh chừng thời gian rất ngắn, giống như thoáng chốc tiến vào yên tĩnh giống nhau, cuồng phong bạo vũ ở không đến mấy giây bên trong lần nữa hạ xuống. Cho đến ban đêm đều không người nào dám rời khỏi chỗ tị nạn. Ngày thứ 3 buổi sáng sức gió dần dần biến nhỏ, mưa lại vẫn là hạ không ngừng, nước đọng dính đến cầu thang chỗ rẽ, đem toàn bộ một lâu hơn nửa bộ phận đều nuốt sống, bên trong trôi vô số không thấy rõ tướng mạo đồ bẩn. Bình phục cơ cấu cao ốc còn tính là địa thế cao, không biết những thứ kia địa thế thấp địa phương phải làm sao, khó trách từ tin tức trong thả ra cảnh tượng thượng nhìn khắp nơi đều ở tổ chức cứu viện cùng di rời. Căn nhà liền cùng trực tiếp xây ở trong hồ một dạng, đường phố không nhìn thấy, xe hơi tựa như đám thuyền, đèn xanh đèn đỏ cột đèn còn lại một nửa, hào hào hành đạo cây biến thành thấp địa thực vật, cả tòa thành thị hóa thân vùng sông nước. Nhưng quần chúng nhân dân là bền bỉ. Dân tộc này tựa hồ có một loại đặc biệt tính dẻo, khiến cho bọn họ có thể ở nguy nan nhất thời điểm phát huy chủ quan có thể động tính giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sáng tạo lực cải thiện sinh hoạt điều kiện, hơn nữa, tìm niềm vui trong đau khổ. Không có một bóng người đường phố rất mau liền náo nhiệt. Đảo cũng không phải nói có ai có thể ở đại dương mênh mông trong lái xe, rốt cuộc nước tích đến loại trình độ này chính là mở quốc sản thay đi bộ thần xe đều mở không đi qua, chỉ là không thể lái xe, còn có thể lái thuyền, hoặc là bất kỳ có thể khi thuyền đổ vận. Lúc đó hai chỉ con vẹt đang ở trên lầu chót giãn ra cánh, nó mới vừa bay qua mấy vòng, ở dưới ánh mặt trời run run bởi vì trường kỳ không thấy mặt trời tỏ ra có chút ảm đạm lông chim. Ngay tại lúc này, hai giá bẻ trúc từ trên đường phố quẹt đi qua. An Lan, Đoạ, cái này cũng chưa hết. Mặc dù trên tin tức một mực nói nhường đại gia hết sức cố gắng không nên đi ra ngoài, nhưng cùng ngày chậm chút thời điểm, cả con phố hoàn toàn thành các loại phương tiện giao thông nhạc viên. Thuyền bơm hơi, bánh xe thuyền, lá sắt thuyền, trẻ sơ sinh bồn tắm. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy một cái gia dụng bơm phồng bồn tắm ở trên mặt nước trôi tới hoàng đi, vỏ ngoài họa nhân cách hóa động vật vốn là ở dùng ống hút uống đồ uống, lúc này ly thức uống bị ngâm không ở trong nước, ống hút cùng mặt nước trực tiếp liên tiếp đến cùng nhau, nhìn quả thật nhường người nghẹt thở. Lại qua nửa giờ, một chiếc rõ ràng cho thấy từ trong thành phố hồ cảnh khu bỏ trốn ra tới tiểu cũ thuyền gỗ chậm gì gì mà vạch qua đường phố, nên ngang quẹt vào nội thành, thân thuyền phía sau còn đi theo một đoàn vịt, cũng không biết là từ cái nào nuôi trồng hộ trong nhà trốn ra được. Trên đường phố như vậy náo nhiệt, ngồi xổm ở trong nhà người cũng ngồi không yên, rồi rít tựa vào bên cửa sổ thượng đối bên ngoài kêu gọi, có còn thật chân tâm thật ý, có liền hoàn toàn là ở tham gia náo nhiệt. Sư phó, 20 đường đi hay không đi? Sư phó, ta mẹ ở hai con phố ngoài 20 tiểu khu ở, đi tiếp một chuyến bao nhiêu tiền? Sư phó, có thể hay không đi siêu thị đưa cái bán bên ngoài a? Bình phục cơ cấu cao ốc bên ngoài cũng không rảnh, có cái ở đến gần học sinh ra trưởng chèo thuyền tới cho lão sư nhóm đưa vật tư, bởi vì đứng cao độ vừa vặn đến tới lầu 2 cửa sổ, lưới sắt lại sớm đã bị các loại đồ lặt vặt đụng nát, cho nên Nhã Phương mãi mãi thậm chí có thể cùng đối mặt nói chuyện phiếm. An Lan nhìn một hồi, cảm thấy cái này đem vật tư ngươi đẩy tới ta đẩy đi thủ pháp cơ hồ cùng nàng vẫn là nhân loại lúc mỗi năm đẩy hồng bao luyện thành thái cực thủ pháp giống nhau như lúc. Trong tin tức không ngừng báo cáo lần này siêu cường bão đổ bộ tạo thành hiểm tình. Đỉnh lũ đến lúc có một nóc 5 tầng nhà lầu cùng một nóc tầng 4 nhà lầu trực tiếp bị hướng đổ. Ngoài ra còn có vô số lá sắt xưởng ở trước đó liền bị cuốn phong lật, còn hảo cư dân thật sớm rút lui, bằng không khẳng định sẽ tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương vong. Nhưng chuyện tốt cũng ở không ngừng phát sinh. Mỗi cái tỉnh tiếp viện giúp nạn thiên thai vật tư thông qua đủ loại con đường vận đưa vào, cứu nguy cứu nạn nhân viên cả đêm công tác, một bên di rời của chúng, một bên vận chuyển vật tư, một bên sửa gấp cung cấp điện, cấp nước, cung khí phương tiện. Ngày thứ 5 buổi sáng, trong cao ốc có ánh đèn. Ngày thứ 6 trạm vào tối, An Lan ở báo quá cảnh sau lần đầu tiên nhìn thấy mặt đất. Chương 220. Hai sau xây lại công tác khai triển rất có thứ tự. Tiểu Trần ngồi xe tới tiếp con vẹt về nhà thời điểm trên đường phố khắp nơi đều ở làm tiêu diệt, còn có ăn mặc chế phục người từng nhà gõ cửa vào quan sát thống kê nhà bị tổn hại tình huống. Về nhà lộ trình bị tin tức giao lưu chiếm cứ, Tiểu Trần lần nữa hướng hai chỉ con vẹt cam đoan trong nhà hết thảy đều tốt, trên núi không có đồ vật bị lao xuống, căn nhà không có đổ, cây không có bị chết chìm, Trần không có bay đi, hảo đi, khả năng bay đi một chút một chút. Chim nhóm nhìn lên cũng không đặc biệt tin phục. Tiểu Trần có thể rõ ràng nhận rõ ra hắc con vẹt trong mắt vẻ hồ nghi. Sẽ không nhường các ngươi Mạc Thiên ngồi xuống đất dầm mưa dãi nắng, hảo đi. Ta nhưng là đặc biệt chạy chuyến này a, lương tâm đâu? Hắn một bên lầu bầu, vừa dùng lực đâm đâm đối phương ấm áp ngực. Sau đó đem nửa ngón tay đều hãm vào mềm hồ hồ lông chim trong. Làm con vẹt phát ra một tiếng xen vào cười trộm cùng nhảy mũi chi gian động tĩnh. Tiểu Trần thậm chí không biết con vẹt có thể phát ra loại thanh âm này, nhưng hắn bén nhạy phát giác trong xe hơi đột nhiên tăng cao lung túng trị giá, lập tức rụt tay về chỉ tránh ra một lần khẽ cắn. Trong nhà quả thật không có gặp phải quá nghiêm trọng tàn phá. An Lan tự mình từ một lâu bay đến tầng 3, kiểm tra mỗi một căn phòng, thăm hỏi mỗi một chỉ con vẹt, sau đó mới triệt để chân thực đi xuống, buông thả chính mình bị chất chứa trọn một tuần mệt mỏi đè sợ, sau đó mấy ngày đều lười nhúc nhích. Lão gia tử còn tưởng rằng nàng bị bệnh, hận không thể vén lên hai chỉ tay háo từ sáng sớm đến tối qua tới trông nom, ăn cơm nút tới bên miệng, uống nước bưng mua tới, sau này biết nàng chỉ là ở dùng đứng phương thức cắt ưu thế liệt, thưởng thụ áo tới đưa tay cơm tới há mồm sung sướng ngày, tràn đầy ông cháu tình thoáng chốc hóa thành hư không. Nọa bởi vì cười đến quá lớn tiếng gặp phải giận cá chém thất chế tài, cùng thời kỳ bị khó coi rất còn có vụng trộn cùng bác sĩ đâm thọc mách lẹo Tiểu Trần. Hai người bọn họ một cái bị phạt quét dọn biệt thự, một cái bị phạt ở đối phương quét dọn lúc toàn bộ hành trình nắm túi rác, hai cái thêm ở cùng nhau đối nhân công theo giờ a di tiền lương tạo thành hủy diệt tính đánh vào. Thẳng đến cuối tháng 9 lao ra từ sắc mặt mới nhiều mây chuyển nắng. Tháng 10 sơ trong nhà tới khách thăm. Khách nhân ăn mặc vô cùng lão luyện đồ làm việc bó, tóc xử lý thực sự chỉnh tề, hóa quá trang mặt trưng bày một cặp mắt kiếng. Nàng đem hai dương cao canxi sữa bột thả ở tủ giày bên cạnh, trước là tò mò quan sát một phen trong nhà tân bố trí, sau đó mới cười ngồi vào trên sofa. An Lan hoa 3 phút mới nhận ra đây là ai, bởi vì nàng nhìn lên, hoàn toàn khác nhau. Gần nhất trong đơn vị bể bộn nhiều việc. Lưu Thiên Kiêu ở ôm lúc sau nói cho lão gia tử, lãnh đạo đem ta an bài đi cho tân tiến tới thực tập sinh làm cơ sở huấn luyện, thời điểm khác đều là đi theo lão sư. Tuần trước đi nhìn thủ sở đứng ngoài quan sát công tác, còn có rất nhiều đồ vật cần học. Bây giờ bận điểm hảo. Lão gia tử cười híp mắt nói, hai ông cháu ở ăn cơm trưa trong quá trình một mực không ngừng nói chuyện, đại đa số thời điểm là Lưu Thiên Kiêu ở nói, lão Lưu nghe, hắn nghe đến nồng nhiệt, trong tay nắm ly rượu bị bầu rượu miệng bình trận con kem chút là đến, vẫn là Tiểu Trần lành tay lẹ mắt phụ chính, cứu vớt một cái nguy ở sớm tối quần. Kinh tế độc lập có thể thay đổi một cá nhân. Dù là ở cá lớn nuốt cá bé tự nhiên giới trong, có thể độc lập đi săn cá thể cũng có càng nhiều quyền lựa chọn cùng quyền phát biểu, một điểm này ở An Lan trải qua rất nhiều trong thế giới đều được kiểm chứng. Ước chừng là từ lần này cùng trưởng bối hội kiến trong lấy được càng nhiều lòng tin cùng tình yêu, vị này trẻ tuổi nữ sĩ ở đây sau 3-4 năm trong thành bái phòng trong núi biệt thự thường xuyên nhất khách nhân, hơn nữa mỗi lần tới đều sẽ cho lão gia tử mang thượng bất đồng lễ vật. Có đôi khi là sữa bột, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có đôi khi là đi vùng khác du lịch mang về đặc sản quê nhà, có đôi khi là album, hoặc thật. Lần gần đây nhất bái phòng lúc nàng còn mang theo mình đang làm việc trên cương vị nhận thức chung một chí hướng bằng hữu. Lưu Hồng Lượng tới số lần rất ít. Ở số ít mấy lần bọn họ đồng thời xuất hiện thời điểm, trong nhà thường thường sẽ bùng nổ cãi vã, loại này cãi vã theo năm tháng dòng chảy trở nên càng lúc càng kịch liệt, thắng lợi cân tiểu ly cũng ở hướng ngược lại nghiêng. Lần nọ cãi vã trong, Lưu Thiên Kiêu từ trên sofa đứng lên đối mặt chính mình phụ thân, nàng chỉ đến bả vai của đối phương như vậy cao, nhưng nhìn lên lại xa xa vượt qua vốn nên có cao độ, thậm chí nhường rằng có bên kia kìm lòng không đặng còn lương thân thể. Không, nàng nói lớn tiếng. Từ Lưu Hồng Lượng cuồng loạn trong ánh mắt, An Lan có thể nhận rõ ra rất nhiều câu đang bị tổ chức, hoặc là ngươi nói cái gì, hoặc là ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện, hoặc là không, có ngươi nói không quyền lợi, hoặc là chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi như vậy đại. Nhưng mà hắn làm đến toàn bộ chỉ có yếu ớt mà ngập ngừng. Lần sau trở lại thời điểm, Lưu Thiên Kiêu nói cho lão gia tử nàng đang ở cho trong nhà thu tiền hoàn thành chính mình vật chất thượng phụng dưỡng nghĩa vụ, nhưng mà đã không lại hy vọng xa vời từ nhà đạt được bất kỳ tinh thần tình cảm ủng hộ. An Lan từ trong thâm tâm vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Một cái khác nhường nàng cảm thấy kiêu ngạo khách thăm là Yến Yến. Mấy năm trôi qua, ban đầu lời nói đều sẽ không nói hải tử đã là cái đeo cặp sách đến sớm đọc học sinh tiểu học, hắn vẫn duy trì cách mỗi một đoạn thời gian hồi cơ cấu nhìn nhìn lão sư nhìn nhìn con vẹn thói quen, ngẫu nhiên cũng sẽ ở kỳ nghỉ lúc chạy đến trong núi trong biệt thự tới cùng lão Lưu uống trà. Một già một trẻ thường thường sẽ đối ngồi xuống. Lão Lưu ngâm đến có bài có bản, Yến Yến uống đến nghiêm nghiêm túc túc, hai cá nhân đều bày ra một bộ rất có kỳ sự dáng vẻ. An Lan không biết lão Lưu ở đậy trong chén nhét chính là cái gì đồ chơi, nhưng nàng phần trăm chi 300 xác định vậy khẳng định không phải lá trà. Uống xong trà, tiểu Nam Hải liền sẽ cùng con vẹn đái ở cùng nhau. Mấy năm này trong nhà lại mất đi mấy cái thành viên, đại con vẹn trong đám cũng có khiếm khuyết, Yến Yến chứng kiến qua những tổn thất này, đối tử vong chuyện này có bất đồng nhận biết, lần nọ rời khỏi trước hoa thời gian rất lâu ngồi ở trong phòng bồi An Lan cùng đoàn nói chuyện, sờ bọn họ cánh thỉnh cầu bọn họ sống lâu trăm tuổi, nói tương lai kết hôn rồi muốn cho bọn họ dưỡng lao vân vân. Lão gia tử nghe thấy kém chút phun trà, nhưng là bởi vì Tiểu Trần cũng đang cười, hắn cười một hồi liền không cười nổi, thậm chí cảm thấy ngứa tay nghĩ đánh người. Tiểu Trần những năm này 10 phần chi 9 thời gian trạch ở trong núi trong biệt thự, 1 phần 10 thời gian hoa ở trở về quê quán thăm người thân thượng, bởi vì rất tiểu liền mất đi cha mẹ, ông nội bà nội ở hôn nhân đại sự thượng lại chọn lựa tùy tiện đừng đi ra gieo họa người khác chính sách, quá 30 tuổi sinh nhật thời điểm vẫn còn độc thân. Độc thân hảo, độc thân diệu. chính là lão Lưu ngày ngày thở ngắn than dài nói chính mình đem Tiểu Trần trì hoãn, nhắc tới đến người sau lỗ thai khởi kén, mỗi lần đều muốn trợn mắt một cái tiến hành phản kích. Lão nhân gia ngài làm sao như vậy, lão bảo thủ, đều niên đại gì, hôn nhân là tuyển chọn không phải nhu yếu phẩm, ghê gớm, về sau ta cũng đi tìm cái khác hậu bối tới cùng nhau nuôi chim nha. Cảm tình có lúc lâm chung gà là đủ rồi đi. Lão gia tử đầy bụng lời nói bị trận ở trong miệng, lại cảm thấy một tới chính hắn cũng như vậy, hai tới Tiểu Trần nói thật giống như có điểm đạo lý, chỉ có thể đem siết chặt quải trượng lần nữa thả hồi trên đất. Bất quá rất mau hắn cũng bình thường trở lại. Dù sao chờ cái mười mấy năm hắn hai chân đạp một cái, mỗi ngày bận bịu cùng bạn cũ ở tử có tiền có chim còn muốn cái gì xe đạp. Liên vì cái này An Lan còn bị lão gia tử ôm vào trong ngực xoa tận mấy khượng, bên xoa bên khóc nói chính mình thật xin lỗi nàng, vậy mà đem nàng để lại cho như vậy một đồ chơi, khóc 30 phút một giọt nước mắt đều không có, cổ họng gào làm chạy đi phòng bếp trộm rượu uống, đêm đó liền bị An Lan tố cáo, sau đó bị Tiểu Trần đâm thọc mách lẹo cho bác sĩ. Thứ nay về sau lão gia tử liền không gào. Nếu như nói trước kia hắn còn nói làm sao đem ngươi để lại cho như vậy một đồ chơi, bây giờ chính là làm sao lưu lại như vậy một đồ chơi cho như vậy một đồ chơi, dù sao đều là chán ghét quỷ, lẫn nhau tổn thương đi đi. Nọa kèm chút đem đôi cười rớt. Năm thứ hai mùa xuân, lão Trần trong giấc mộng an tưởng qua đời, bạn già cũng không lâu lắm cũng cùng đi thế, kia một vòng làm mấy thập niên bằng hưu ông nội bà nội nhóm từ cả nước các nơi đổi tới một chỗ tới chia buồn. An Lan nhìn đến lão gia tử đeo kính lao ở viết chữ, nguyên bản còn không biết hắn đang viết gì. Kết quả đến hiện trường lên tiếng lúc hắn thật đem Trần gia gia thời tuổi trẻ từng làm giai thoại từng món từng cọc lấy ra nói 20 phút, chọc cho tại chỗ ông nội bà nội lại là lau khóc lên nước mắt, lại là lau bật cười nước mắt, liền liền Tiểu Trần đều phá thế mỉm cười, bóc khăn giấy xoa cái mũi thổi loa. Tang lễ kết thúc lúc sau đàn này bạn cũ ghé vào một khối, vậy mà thảo luận tới chính mình mộ phần hắn xây ở nơi nào, còn nói muốn không muốn đi tổ tổ quan hệ xem có thể hay không nằm chung một chỗ. Khi tiểu bối mặt bọn họ còn thật nghiêm túc, tiểu bối vừa đi ra nói chuyện những lão nhân này nhà liền càng nói càng thả bay, có nói hoặc là loại cây xong rồi, có nói hoặc là giải trong biển xong rồi. Có nói bây giờ mua nghĩa trang công cộng vị trí liền cùng mua xe một dạng quý, không bằng ký tên đem chính mình quên, đỡ phải người đều chết còn muốn bị làm thịt một bút. Đối này, lão Lưu nói, lại không phải làm thịt ngươi. Vị gia gia này nhất thời bị đả thông hai mạch nhâm đốc, không khỏi mặt lộ vẻ tán thưởng, mỉm cười điểm mở điện thoại trang web, xem bản khu đối ứng nghĩa trang công cộng bất đồng vị trí giá biểu. An Lan ở bên cạnh thực tế nghe là dở khóc dở cười. Cùng ngày chậm chút thời điểm nàng đứng ở then ngang thượng còn ở cùng nọa thuật lại chính mình nghe được, một bên nói một bên cảm khái cũng không biết tương lai bọn họ hai cái sẽ bị chôn ở nơi nào. Cũng không biết lúc trước bọn họ hai cái sói xám thân thể thế nào. Loa thất kinh. Ngươi không biết sao? Hắn nửa là hồ nghi nửa là bị chọc cười mà hỏi, ngươi sẽ không bởi vì ghi hận ta chạy trước đường đem ta chôn ở lang doanh nhà vệ sinh bên cạnh đi. Trời ơi, ngươi sẽ không đem ta chôn ở bên hồ nước thượng ngày thứ hai liền bị gấu đào ra tới ăn đi. Ngươi thật là tàn nhẫn. Lời này dùng con vẹt miệng nói ra đầy đủ nói hảo mấy phút, nhưng này mấy phút là tội ác mấy phút, bởi vì An Lan nghĩ đến chính mình ở chôn hắn lúc sau thật giống như thật sự cho tới bây giờ không trở về nhìn quá, một mắt đều không có, nói không chừng thật bị gấu ăn. Nhưng mà nàng rất có lý chẳng sợ. Chết trước người không tư cách chọn chỗ nào. Ta đều không đợi được ngày thứ hai, cùng ngày liền nhường bầy sói đem ngươi tháo, sau đó toàn ta một cá nhân ăn, còn tiết kiệm một lần đi săn công phu. Hoa. Nọa nói. An Lan nghi ngờ nhìn hắn. Nọa quạt vô cánh, ta không sẽ nói láo. Này nghe còn có chút lãng mạn. Rất quỷ dị rất hắc ám tiểu hài tử không thể nhìn cái loại đó, nhưng mà có điểm lãng mạn, ngươi biết đi. An Lan. Mặc dù là biên nhưng mà ngươi có chuyện sao? Không biết đâm đến đối phương cái nào điểm. Ngày thứ hai hắn vậy mà đang tản bộ thịnh hành trí bừng bừng mà tán đến cái khác con vẹn trôn xương địa phương, nói chuyến này có thể chính mình hào hào chọn cái vị trí, thuận tiện lại trước thời hạn khắc cái tên bia cái gì. An Lan trung tâm hy vọng hắn sẽ không ở bùn trong viết trên thế giới thông minh nhất con vẹn hoặc là đại hắc đến đây một du hoặc là ta bên cạnh nằm chính là ngu đần, kết quả bọn họ ở một chuỗi tên tắt bài bên cạnh không đãi mấy phút liền vì ai có thể nằm đến ly bánh trôi gần hơn một chút đánh, về nhà thời điểm cả người trên dưới đều là nê tinh khí, bị dơ cây lau nhà Tiểu Trần đuổi theo hai dặm đường. Lão gia tử bưng cái trà lu ở cửa sổ rèm cạnh cửa thượng vui vẻ ha ha cười, bởi vì cười đến quá kịch liệt còn sặc một ngụm, mau mau nhìn trái ngó phải xác định không người chú ý tới hắn mới vừa mất thể diện cử động. Bất hạnh là không người chú ý tới lại có chim chú ý tới. Đại bảo dùng nó kim cổ họng làm ra đời này có quá khả năng là trình độ cao nhất một lần bắt trước, hơn nữa kiên trì đem cái này bắt trước tú đã làm được cơm tối trên bàn ăn. Tiểu Trần lập tức cười. An Lan cùng nọa cười theo. Bởi vì trong phòng đều là tiếng cười, ở một lâu con vẹt nhóm rất mau cũng cười. Lão gia tử biểu tình nhìn lên rất tuyệt vọng, nhìn lên giống hắn đang suy tư muốn không muốn đón xe xuống phía gần nhất nghĩa trang. Chương 221. Năm này Tết âm lịch lúc An Lan nhận được một cái đặc thù hồng bao. Dĩ vãng mỗi năm Tết âm lịch nàng đều sẽ thu đến tự lão Lưu Hòa Nhã Phương mãi mãi hai phần hồng bao, bên trong chứa dùng để gặm tiểu đồ ăn vặt, nhưng mà năm nay cái này bất đồng. Năm nay cái này là Yến Yến đưa tới. Nghe nói tiểu bằng Hưu ở trong nhà lại là kéo lê trên đất lại là rửa chén, thấy kẽ hở cắm châm kiếm tiền tiêu vặt, cuối cùng rốt cuộc góp đến đủ, rất là nghiêm túc mà hàng so ba nhà, vì con vẹt nhóm chọn nhai đồ chơi. Hai tử thẳng thắn nhường nhân tâm trong gián chặt. Tiểu Trần vì thế ở trên bàn cơm uống nhiều tận mấy ly, kêu khóc quá cảm động loại mà nói, làm đến lão Lưu không thể không tự mình chống gậy đem hắn kéo vào phòng ngủ, để tránh có nào chỉ đã ngủ rồi con vẹt bị ma men đâm tỉnh tiến hành không có suy luận cãi vã. Loại chuyện này xảy ra số lần quá nhiều. Bây giờ Tiểu Trần sớm đã không phải năm đó cái kia liền vẹt đuôi dài đều không cãi lại người vô dụng, cả nhà trừ An Lan, nọa cùng nói chuyện lênh lẹ đại bảo tiểu bảo đều là bại tướng dưới tay của hắn, nếu như Guinness kỷ lục thế giới có cùng chim khắc khẩu thắng lợi số lần nhiều nhất này một hạng thống kê, hắn sẽ là xứng đáng không thẹn người được giải. Đảo cũng không phải nói có rất nhiều người sẽ nhàm chán đến đi làm chuyện tương tự. Năm mới sơ nhị tuyết rơi rồi. Lão gia tử kể từ ngã quá lúc sau chân cẳng liền có điểm không linh quang, trời mưa thiên hòa tuyết rơi thiên cẳng là thường thường cảm thấy lưng đau đầu gối đau. Cứng tật xấu sẽ không nguy hiểm sinh mạng, nhưng đau làm sao đều không thoải mái, thảm cũng bao, nóng đắp cũng làm, thuốc cao cũng dán, một mực không có được hóa giải, hắn tính khí cũng càng lúc càng kém. Lưu Thiên Kiêu tới chúc Tết thời điểm tỉ mỉ quan sát một phen ra ra sắc mặt, lại kéo Tiểu Trần xì xào bàn tán, lẫn nhau ở trên điện thoại phát chút liên kết cùng công lược, cuối cùng đưa ra một cái thành thục đề nghị, đi ra ngoài nghỉ phép du lịch. Phía Nam một năm bốn mùa đều không thấy được tuyết, bây giờ đi còn có thể mặc sơ mi hoa ở trên bờ cát phơi nắng, lại đem kia hai điều lão hàng chân chôn ở nóng bỏng trong cát, còn có so này thoải mái hơn chuyện sao? Bọn tiểu bối nói đến nghiêm túc, lão gia tử cũng khó tránh khỏi có chút ý động, bất quá trong nhà còn có như vậy nhiều con vẹn cần trông nom, nếu như không tìm được thích hợp người tiếp thay chọn, hắn là vô luận như thế nào đều không đi được. Cái này dễ thôi. Lưu Thiên Kiêu nói, ta nghỉ Tết vẫn luôn ở, chỉ là bởi vì phải xử lý văn thư quá nhiều cho nên không hưu, quá trận tử các ngươi nếu là đi ra ngoài, ta liền rời tới ở mấy ngày, một bên đánh chữ một bên uy chim, dù sao muốn uy cũng không nhiều. Quả thật, cùng từ trước so với, bây giờ muốn uy chim còn thật không nhiều. Lão Lưu vừa mới bắt đầu tiếp xúc con vẹt loại này bạn lữ động vật lúc tương đối thận trọng, trước bắt tay đều là cái đầu tương đối nhỏ loại hình, sau này mới chậm rãi mở rộng đến vượng đầu con vẹt cùng vẹt đuôi dài. Trong nhà cái đầu tiểu con vẹt phổ biến năm dài, cộng thêm mong đợi tuổi thọ vốn dĩ cũng ngắn, những năm này chân trước chân sau đều rời đi, cùng nhau rời khỏi còn có đỏ thâm cùng tiểu bạch, đại bạch phối ngẫu, tính tới tính lui còn dư lại cũng liền mười mấy con. Trong tay bóp bác sĩ thu y điện thoại, lại bóp chấn trên sủng vật tiệm điện thoại, chỉ cần ấn thực đơn nuôi, ấn thời khóa biểu chiếu cố, giống nhau không ra được cái gì đại sự. Ta có thể lưu lại. Tiểu Trần giơ tay. Hoặc là chúng ta có thể thay phiên, một năm chủ hoạch 2-3 lần xuất hành không quá phận đi. Lưu Thiên Tiêu từ trong lỗ mũi phun một hơi, chớ cùng ta đoạn, ngươi những năm này cũng không làm sao đi ra quá, ta đâu ngẫu nhiên có rất nhiều kỳ nghỉ, hơn nữa ta là thật sự nghĩ thể nghiệm một chút nuôi chim cảm giác gì. Nói, nàng khôi hài chớp chớp mắt. Lời này nhường đại gia đều hồi tưởng lại năm đó Lưu Hồng Lượng kéo già cấp trẻ tới bái phòng lúc bị lao gia tử hay không rất đề nghị, Tiểu Trần nhếch mép một cười, lao gia tử thì lầu bầu người không ra 3 ngày cũng sẽ bị ồn ào chết loại mà nói, vẫn đi tới then ngang phủ cận nhìn con vẹt đi. Đã người muốn đi ra ngoài chơi, chim cũng có thể cùng đi. Nhất mấy năm gần đây có quan chăn nuôi con vẹt quy định điều chỉnh biên độ rất đại, nhưng mà dùng một lần mang đi ra ngoài số lượng không thể quá nhiều, cho nên hắn đến có tuyển chọn tính mà thay phiên vùng. Không nghi ngờ chút nào, nhóm đầu tiên trong danh sách viết chính là An Lan cùng Đoạ. Kiểm dịch chứng minh ra tới ngày thứ 3, hai người hai chim liền leo lên chạy tới Nam Phương thành phố du lịch phi cơ, bắt đầu kỳ hạn một tuần nghỉ phép hành trình. Lão gia tử toàn bộ hành trình đều rất cao hứng, không chỉ giống hậu bối đề nghị như vậy mặc vào sơ mi hoa, còn mua nó lá, đeo kính râm, kéo lạnh kéo, ngồi ở dù che nắng chậm chút thời điểm tiểu Trần từ tiểu thương kia mua được gấp đôi cắm chanh nước trái cây đồ uống, hắn vô cùng cố làm ra vẻ mà, hết sức cố gắng ưu nhã uống một hớp, kết quả bởi vì quá chua đem ngũ quan nhíu thành một đoàn. An Lan nhạc hư. Nếu không là rất nhiều người nhìn chăm chú nhìn, nàng khẳng định sẽ ra tiếng chê cười, nhưng phụ cận mấy cây dù ở thông minh. Nói thật, An Lan cùng Nọa có rất nhiều năm không có bị như vậy vây xem quá. Người nhà nhìn con vẹt đều nhìn thói quen, cơ cấu trong gia trưởng bình thường đều biểu hiện rất có lễ phép, rất khắc chế, cũng chính là ra tới chơi mới sẽ đụng phải như vậy nhiều đối hiếm thấy con vẹt cảm thấy hứng thú người xa lạ, nhắc nhở chính bọn họ là tiền giấy tinh, cái này sớm đã bị quên sự tình. Một mực bị trêu chọc nói chuyện hơi mệt người, nhưng mà chọn 6 thiên lão lưu đều quá đến rất vui vẻ, phần eo chua chân không đau, thậm chí còn nắng ăn đen, cho nên hai chỉ con vẹt đều cảm thấy không quan hệ. Lần đầu xuất hành đại hoạch thành công sau, kế hoạch xuất hành liền càng ngày càng nhiều. Cùng năm tháng 4, người một nhà mang theo đại bảo tiểu bảo ra cửa leo núi, lão gia tử bởi vì chân cẳng bất tiện cười híp mắt đi ngồi xe cáp, ngược lại dặn dò tiểu Trần người trẻ tuổi muốn có hăng hái, đưa đến hắn ở đỉnh núi mệt mỏi thành một con chó chết. Đại bảo trở về còn đem đoạn chuyện xưa này rất sống động mà học cho An Lan nghe. Năm thứ 2 tháng 8, tiểu Trần ở nhà, nhường Lưu Thiên Kiêu phụng bồi ra đi độ cao so với mặt biển càng cao tây bộ cảnh khu, đi lúc trước chuẩn bị nửa năm, đi thời điểm còn mang theo đi theo bác sĩ. Lão gia tử ở đi tới hồ muối phụ cận lúc có điểm nhẹ cảm mạo. Mặc dù bác sĩ trước tiên can thiệp cũng xác nhận tình trạng không nghiêm trọng, nhưng Lưu Thiên Kiêu vẫn thành công thông qua mình hù dọa mình đem chính mình dọa gần chết, cả đêm xông tới lữ xá tiếp tân đi mua bình trang dưỡng khí lọ. An Lan cùng Đọa vì vậy bị lượng lớn công kích. Bị bệnh lão Lưu một mực ở lầu bầu thế giới làm sao không công bình như vậy chim vì cái gì sẽ không có cao nguyên phản ứng, thậm chí tại chỗ sai khiến cháu gái mua trên mạng gỗ tự dụ vận máy chụp hình, tuyên bố về sau ra cửa liền đem chụp hình nhiệm vụ giao cho con vẹt, còn có thể bên bay bên chụp, phát triển tầm mắt. An Lan nghĩa chính từ nghiêm mà khiển trách loại này lười biếng hành vi. Nhưng nàng ở trên thảo nguyên quả thật bay thực sự nhiều. Vô biên vô tận, không có ngăn che thiên địa rộng lớn tổng là nhường nàng cánh ngưỡng ấy, trên mặt đất có như vậy người xem ở nhảy cẫng hoan hô, chụp hình, còn có thể ở đua tốc độ trong tranh tài đem Đọa xa xa ném ở phía sau, có cái gì nhưng không hài lòng đâu. Ngày này kết thúc thời điểm nàng phát hiện chính mình khả năng làm mấy lần không có tăng tốc ý nghĩa huyễn kỹ phi hành. 6 lần, hoặc là 7 lần. Tuyệt đối không thể càng nhiều. Nếu không phải con vẹt thân thể kết cấu cùng kim điêu khác biệt rất lớn. Dừng lại, An Lan nói cho chính mình, nàng tốt nhất cho càng đánh càng thua hắc con vẹt lưu chút mặt mũi, đỡ phải buổi tối ngủ lúc sau bị vụng trộm thao đầu lông. Liên tục 3 lần du lịch lưu lại vô số vật kỷ niệm. Tiểu Trần đem trong núi biệt thự phòng trống đều làm ra tới khi treo tường, ảnh chụp từ tầng 3 bắt đầu dán, rất mau liền lấp đầy lầu các, ở tiếp theo năm lại một năm thời gian trong dọc theo hành lang một đường lan tràn, che mất lầu 2 mỗi một căn phòng. Gần nhất một tấm hình bị dán ở tủ lạnh thượng. Tấm hình này là lão Lưu Hòa Tiểu Trần đơn độc xuất hành lúc quay chụp, địa điểm quay chụp điểm ở trong nước nổi tiếng đại mẫu ngôi chùa miếu bên ngoài. Lão gia tử không tin Phật, nhưng Tiểu Trần nói thật đi vào lúc hắn biểu hiện ra thành tâm không thể so với bất kỳ tín đồ kém, chỉ là không chịu tiết lộ chính mình ở mấy tòa bảo trong điện cầu một vòng rốt cuộc là ở cầu cái gì, nghĩ tới đại để không thể rời bỏ người nhà bằng hữu khỏe mạnh cùng hạnh phúc hai chuyện này. Có lẽ là thành tâm cảm động trời cao, từ lần đó du lịch về sau đếm 5 năm, lão Lưu nhận thức ông nội bà nội nhóm đều thân thể cường tráng, bước ra năm thứ 5 cửa ải cuối năm, tin tức xấu mới liên tiếp chuyển tới. Hắn tâm thái một mực rất hảo, còn lại bạn cũ cũng thường thường sẽ gọi điện thoại nói đùa, nhưng mà dùng tích cực thái độ suy nghĩ chuyện hậu sự rốt cuộc cũng là ở suy nghĩ chuyện hậu sự, đại gia đều nghĩ phân tán lao ra từ sự chú ý tiểu Trần thử, Thiên Kiêu thử, An Lan cùng loạt thử, kết quả bọn họ thử nghiệm đều không có thành công, cuối cùng đem sinh hoạt nhiệt tình kêu gọi tới vậy mà là Yến Yến. Cắt xác mà nói, trưởng thành Yến Yến đã không lại tuổi nhỏ tiểu Nam Hải thực ra đã rất nhiều năm không tới trong biệt thự tới bái phòng con vẹn, hắn ở học đại học lúc lựa chọn xuất ngoại du học, sau đó một mực ở lại nước ngoài công tác, bởi vì công tác quá bận rộn, liền về nhà thời gian cũng không nhiều, bình thời nhớ nhà liền đánh video điện thoại. An Lan tiếp đến quá rất nhiều lần video điện thoại. Trong điện thoại Yến Yến nhìn lên cùng người thường cũng không khác gì là, chỉ là không làm sao nhìn ống kính, càng chuyên chú ở làm trên tay sự tình, đối thoại phản ứng hơi hơi chậm một ít cũng không trở ngại hắn chính xác mà tiến hành biểu đạt. Video bối cảnh trong tổng là có con vẹn, đủ mọi màu sắc, đủ loại đủ kiểu con vẹn. Chẳng ai nghĩ tới năm đó Yến Yến ba ba nói đùa giỡn thật có thể thực hiện, chờ hắn thật chạy đến bờ ra Diu đi nghiên cứu con vẹn thời điểm, đại gia mới lần nữa bị cường điệu đoạn này tuổi thơ trải qua cùng với như vậy tạo dựng lên quan hệ đặc thù đối Yến Yến tới nói trọng yếu bực nào. Cũng không chỉ là hắn một cái cảm thấy trọng yếu. Nhiều năm qua An Lan cùng Nọa ở bình phục cơ cấu trong chợ giúp vượt qua 20 tên bị mắc tự bế chứng nhi đồng, trong đó đại đa số sớm đã dung nhập xã hội, lớn tuổi nhất mấy cái càng là đều đi lên công tác cương vị. Mỗi nghe tới những hải tử này tình trạng gần đây, con vẹt nhóm tổng là cao hứng vô cùng, mà những hải tử này cũng đem hết khả năng vì chính mình đã từng lao sư cung cấp trợ giúp. Nghe nói lao Lưu gần nhất hứng thú không quá cao, Yến Yến ở một lần điện tới trong đỏ mặt hỏi thăm lão gia tử có nguyện ý hay không đến hắn công tác địa phương đi nhìn nhìn, hết thảy hành trình đều do hắn tới an bài, chúng ta còn có thể đi nhìn nhìn An An quê quán. Đồng nghiệp ở vạn tạ nạn thấp địa công tác, bên kia thật sự có rất nhiều hoang dại tử lam vẹn đuôi dài, ta có thể đem công tác đứng cũng xếp đến du lịch trong ngoài đi. Hoang dại con vẹn, vạn tạ nạn thấp địa, loại nhất thời hưng phấn lên. Lão gia tử thậm chí biểu hiện so hắn còn muốn hưng phấn, một bên liên miên lại nhại mà nói hẳn thừa dịp hắn thân thể còn cường tráng lúc nhiều đi ra ngoài một chút nếu không quá mấy năm liền đi không đặng, một bên tại chỗ mở ra dương hành lý thu thập quần áo tới, hoàn toàn đem ký chứng quên ở sau. Trải qua trọn hơn một tháng chờ đợi, chuẩn bị đầy đủ tất cả cần thiết chứng kiện cùng văn thư, lại tìm được bằng hữu giúp đỡ trông non còn lại con vẹn, người một nhà mới thuận lợi leo lên quốc tế chuyến bay. Đây cũng không phải An Lan lần đầu tiên ngồi xổm ở hàng không dương trong ngồi có dưỡng khí khoang, chỉ là lần này cần thời gian phá lệ dài chút, hoàn cảnh thay đổi cũng sẽ phá lệ lớn một chút, chờ nàng tỉnh ngủ lúc sẽ từ một cái đất nước chuyển đổi đến một cái khác đất nước, từ một cái đại châu chuyển đổi đến một cái khác đại châu, từ một cái bán cầu chuyển đổi đến một cái khác bán cầu. Vô luận là khi người thời điểm vẫn là xuyên thành động vật thời điểm, nàng đều cho tới bây giờ không có đi châu Nam Mỹ hoạt động quá, gần gũi nhất có lẽ là khi hổ kình lúc ở Nam Mỹ đường ven biển phụ cận đi về di chuyển, nhưng mà đặt chân thổ địa, tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Đó chính là khác một câu chuyện. An Lan không cách nào không đối chuyến này lộ trình ôm mong đợi. Một cá nhân có lẽ ở trong máy vi tính nhìn thấy nào đó quang cảnh trăm ngàn tấm hình, nhưng khi chân chính đặt mình ở trong đó lúc vẫn sẽ cảm thấy hết thảy đều là như vậy tươi mới, như vậy thú vị ở ngoài còn có thể vì tương lai mỗi một đời tiềm ẩn xuyên qua làm tiến lên chuẩn bị. Đáng tiếc Yến Yến đem hành trình sắp xếp che thực sự kín kẽ, nói là không muốn kịch tấu, nghĩ cho đại gia một cái kinh hỉ. Cho nên, là, An Lan rất mong đợi. Nàng chỉ là không biết chính mình ở mong đợi cái gì. Tác giả có lời muốn nói, con vẹn thế giới còn có hai cái kịch tình. Tiếp theo một cái thế giới sẽ là chim cánh cụt, sau đó là cái khác động vật, cũng rất hoan nghênh các tiểu khả ái đề nghị. Chương 222. Vạn tạ nạn thấp địa là trên thế giới lớn nhất thấp địa. Vạn tạ nạn cái từ này bản thân liền có nghĩa là đầm lầy. Châu Nam Mỹ ở An Lan trong ấn tượng tổng là nguyên thủy mà cùng dã, mỗi khi nhắc tới này ba cái chữ lúc, trước tiên xuất hiện ở trong óc nàng hình ảnh không phải rừng mưa nhiệt đới chính là đầm lầy, xứng thượng một lượng loại hung mãnh động vật hoang dã, lại treo lên chí ít 10 điều rớt tách tách dây đằng. Nhưng chuyến này lộ trình lúc sau, nàng cho Châu Nam Mỹ dán lên một chương mới tinh nhãn hiệu, đại. Nơi này hết thảy đều rất đại. To lớn cá sấu, to lớn mỹ châu báo, to lớn nước thác, to lớn mãng xà, to lớn con vẹn. An Lan hoài nghi nàng nhìn thấy một đầu mỹ châu báo khả năng có những địa phương khác gấp đôi tráng, liền liền mới bắt đầu phi cơ hạ xuống thành phố đều kêu đại khả phổ. Yến Yến ngồi đồng nghiệp xe qua tới tiếp cơ, nhìn lên cao, gầy cũng hắc, nhưng mà trạng thái rất hảo, hảo đến lạ thường, bỏ qua một bên ánh mắt giao lưu không nói, từ phi trường đến nghiên cứu căn cứ 6 giờ đường xe trong hắn một mực ở cười, hai cái răng khểnh hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Bọn họ liên tục trải qua mấy tòa nông trường, cưỡi ngựa nông trường chủ xua đuổi từng nhóm dê bò, đồng dạng cưỡi ngựa du khách vụng về theo ở phía sau chụp hình lưu niệm. Xong công việc, Yến Yến giải thích. Vạn tạ nạn thấp địa trong đại bộ phận kiên cố thổ địa đều ở vào tư nhân nông trường chủ không chế giới, theo khách du lịch ngày càng hưng vượng, bọn họ đều tìm được làm giàu tân con đường, không ít nông trường cung cấp đưa đón cùng dẫn đường phục vụ, có nông trường thậm chí trang bị có loại nhỏ phi cơ cùng du thuyền, thuận tiện du khách toàn phương vị nhiều góc độ thưởng thức cảnh đẹp. An Lan một hàng người rất mau cũng hưởng thụ loại phục vụ này. Mùa mưa nước dâng phòng đến lợi hại, xe hơi chạy đến con đường tận cùng liền không đi vào, Yến Yến cùng đồng nghiệp đại khái là sớm có dự liệu. Xe nhẹ chạy đường quen mà từ quen thân nông trường chủ chỗ đó mượn được một cái thuyền, chở mọi người lái về phía xây ở thấp địa chỗ sâu hơn công tác đứng. Nói là công tác đứng, thực ra càng giống như là dãy nhà. Ước chừng có 6 tòa khúc gỗ cùng có tranh đáp xây phòng tán lạc ở một phiến diện tích không đại trên đất, trước nhà nước chảy vần quanh, cây cối mọc cũng tùm, phòng sau dựa đồi nhỏ, trên núi còn có thể nhìn thấy thác nước. Vì cam đoan làm độ, những kiến trúc này đều bị xây dựng thành chân cao lâu hình dáng, cần đạp lên chọn mười mấy cách nấc thang mới có thể đi vào chân chính có người cư trú cùng công tác nền tảng. An Lan ngồi xổm ở Tiểu Trần trên bả vai đi theo hắn cùng nhau vào nhà, phát hiện những phòng ốc này còn đều thiết trí lộ thiên ban công, phía trên gắn cao cao thấp thấp chất gỗ lan can, trên lan can đứng đầy con vẹt. Nhìn tới chúng ta đã có khách, Tiến Yến nói. Đồng nghiệp dùng An Lan nghe không hiểu ngôn ngữ lầu bầu mấy câu, đại khái là ở oán giận, nhưng không là chân tâm thật ý oán giận, bởi vì nền tảng thượng đứng mấy cái khác nhân viên nghiên cứu cùng Yến Yến đều bị chọc cười. Sự thật chứng minh những khách nhân này khả năng không phải tình cờ đi tới công tác đứng viếng thăm, mà là căn bản liền không đi xa quá, bởi vì bọn nó biểu hiện quá ung dung, quá tự tại, đối nhà gỗ cũng quá quen thuộc. Khi An Lan ngồi xổm ở Tiểu Trần trên bả vai bị hắn mang theo tới một cái nhanh chóng tham quan thời điểm, cơ hồ ở toàn bộ khu làm việc mỗi cái ngóc ngách nàng đều có thể nhìn thấy con vẹt tung tích. Nhà lá trần nhà chắn ngang trên có treo ngược chơi đùa con vẹt, trên bệ cửa sổ đứng hai chỉ đang ở cắn miệng ba con vẹt, bàn làm việc bên cạnh có chính đang tính toán đem pha phiến trộm đi con vẹt, trong phòng bếp có tha thiết mong chờ nhìn chăm chú đồ ăn vật lọ xin ăn con vẹt. Ly kỳ nhất chuyện phát sinh ở ban công. Vô luận lúc nào chỉ cần có nhân viên nghiên cứu đi tới trên ban công đi, đều có thể hấp dẫn đến một đại phiếu từ phụ cận rừng cây cùng sườn núi bay tới các loại màu sắc vẹt đuôi dài, dường như bọn nó ở nhân loại hoạt động chứa cái gì loài chim ra đa một dạng, đích thân diễn ra tân đến như quy hiện đại hàng nghĩa. Nói thật sự, không có chim so con vẹt sẽ xé bao bì. Khó trách Tiến Yến ngàn dặn vạn do không cần ở đại khảm phổ thành phố mua cái gì túi chứa thực phẩm hướng thấp địa công tác đứng mang, bởi vì nơi này tất cả khách quen đều không thể tự thông xé tờ lặt tiệp giấy bọc kỹ xảo. Trong doanh trại bây giờ còn lưu truyền cả một dương tiểu bánh mì bị trộm xong truyền thuyết, mọi người thậm chí không biết con vẹt có thể ăn loại này tiểu bánh mì. Công tác đứng là con vẹt yêu thích giả thiên đường. Lão Lưu từ xuống thuyền bắt đầu trên mặt liền mang theo một loại thán phục thân sắc, bất quá đi dạo 20 phút, loại này thán phục biến thành thỏa mãn cùng vui mừng, đừng nói là một cái tiểu trần, chính là đi lên ba tên đại hán cũng đừng nghĩ đem hắn từ đứng đầy hoang dại đại điểu trên ban công kéo đi. An Lan cùng Lọa hẳn vì thất sùng ăn hai cái chanh, nhưng mà hai người bọn họ quá bận rộn quan sát chính mình đồng loại, phân tích bọn nó ngôn ngữ cùng hành vi cử chỉ, đến mức hoàn toàn đem hai chân thú quên ở sau. Kia là Đế A Qua, kia là Luis, kia là Ronaldo, kia là gì? Tiến Yến chỉ trong đó hoạt bát nhất mấy chỉ con vẹt cười híp mắt nói, muốn đi chào hỏi sao? An An, đều là siêu cấp đồng hào tiểu tử. An Lan, các ngươi là nghiêm túc sao? Cũng không cần cho mỗi chỉ con vẹt đều khởi một cái bóng đá siêu sao cái tên đi, hơn nữa thật chẳng lẽ có thể tinh chuẩn nhận ra cùng cái cùng màu bất đồng cá thể sao? Tổng cảm thấy là ở giữa cảm giác kêu loạn á, nhưng mà nàng nghĩ chính mình dưới chân đạp lên mảnh đất này tên là Bờ Gia Diệu, là vừa mới lái xe 4 giờ đều có thể ở trên đường nhìn thấy 6-7 đàn hài tử đang đá đầu đường bóng đá địa phương, lại lặng lẽ bình thường trở lại. Loa ngược lại là nhìn hắn một mắt. Tiến Yến lại dám mặt dày vô sỉ nết mép một cười, lại cố ý lộ ra cái vẻ mặt mê mang tới, thật giống như hoàn toàn không biết chính mình vừa mới chuẩn bị làm gì hơn nữa đã làm gì tựa như, thực ra nơi đó còn có cờ gì tin ạ, Danny nhị cùng y toa bối lạc. Loa liếc mắt. Tiến Yến dùng nhất chân thành biểu tình nhìn hắn. An Lan có thể phát thể chính mình nghe Noa ở thấp giọng kể một ít tương tự không dám tin tưởng tiểu hôn cầu loại mà nói, trên đỉnh đầu mào khép mở một chút, hấp dẫn cả căn phòng sự chú ý bọn họ cuối cùng đương nhiên vẫn là ra cửa. Cùng hoang dại con vẹt giao lưu cơ hội quá chân quý, cho dù không cách nào hoàn toàn lý giải hắn và trong núi biệt thự con vẹt đàn có nhiều chỗ bất đồng dân bản địa phương luôn, An Lan cùng Noa vẫn thỏa mãn ở quan sát bọn nó hành vi cử chỉ, đồng thời phân biệt kêu thanh trong truyền tới tâm trạng. Đại đoàn tâm trạng. Vui vẻ, nóng nảy, khát vọng, cảnh giác, ham muốn bảo vệ thừa thái. Trong đó một chỉ con vẹt khẳng định là ở vì đồng bạn không cẩn thận đem túi ni lông bộ ở trên đầu 3 giây chuyện này cười trên sự đau khổ của người khác, tiếng kêu của nó quá vang dội cũng quá tức cười, quả thật không có cách nào bị giải đọc thành cái khác tin tức. Bọn nó cũng sẽ nói một điểm nhân loại ngôn ngữ, phần lớn là Bồ Đào Nha ngữ, còn có một điểm tiếng Tây Ban Nha, một điểm tiếng Pháp đổi cùng một điểm em mạ kéo ngữ, chủ yếu quyết định bởi đoạn thời gian đó cái nào nghiên cứu viên hướng trên ban công chạy đến số lần nhiều nhất, lười to âm, cái lười âm của họng âm bắt vào tay. Tiến Yến cho là mọi người đối bản địa nhân viên nghiên cứu sức ảnh hưởng khắc sâu ấn tượng, không tự chủ dấu mới ba. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói, ta công tác đứng bên cạnh con vẹt sẽ nói một điểm chúng văn. Cho nên các ngươi bình thường nghiên cứu thời điểm thật sự sẽ vẫn đối với con vẹt nói chuyện phiếm hàn huyên tới bọn nó đều bắt đầu bắt chước ngôn ngữ là sao. Hàng năm chú đóng ở nơi này nghiên cứu tương lai thật sự sẽ không ảnh hưởng một cái tộc quần đến biến thành anh cầu nổi dậy loại phim khoa huyễn sao. An Lan không nhịn được rơi vào trầm tư. Nhưng nàng suy nghĩ rất mau liền bị trên ban công tân rơi xuống mấy chỉ con vẹt đánh gãy, những cái này con vẹt là từ treo thác nước đồi nhỏ phía trên tới, cùng những thứ kia màu đỏ lục sắc màu vàng đồng bạn bất đồng, bọn nó là màu lam, vô cùng mê người cô lam, lục bình một dạng lam. Thử lam vẹt đuôi dài. Nơi này vậy mà thật sự có hoang dại tử lam. An Lan căn bản không chú ý tới mình ở hướng người mới tới chỗ đó dựa gần, bị nàng đè ép đến cái khác đại điểu không phải ở vỗ cánh oán giận chính là hoa hoa kêu lên bay lên đổi vị trí, trong lúc nhất thời trong không khí tràn đầy tâm trạng đều biến thành tò mò, lanh lợi cùng bất mãn. Bất quá bọn nó chỉ là ở dùng miệng oán giận, không có một chỉ con vẹt tố trừ võ lực hoạt động, nhìn lên hẳn cũng đã quen rồi cái này bị hai chân thú chiếm lĩnh trong lãnh địa thường xuyên sẽ xuất hiện xa lạ đồng loại, hơn nữa trong bọn họ đại bộ phận ngẫu nhiên còn đối cùng những cái này xa lạ đồng loại kết bạn có như vậy điểm cảm thấy hứng thú. Kia bốn chỉ tử lam vẹt đuôi dài cũng không ngoại lệ. Khi An Lan rốt cuộc vượt qua gian khó hiểm, ngăn đứng ở ly bọn nó gần nhất hành cột thượng lúc, bốn chỉ đang ở lẫn nhau trải chuốt lông chim đại điểu đầu tiên là cảnh giác ngẹo đầu nhìn phán đoán nguy hiểm tính. Sau đó trong đó miệng sát thiếu cái rắc giống cái bắt đầu lắc lư nó đuôi, biểu đạt ra vô cùng rõ ràng thân thiện tín hiệu. An An. Tiểu Trần ở phía sau kêu một tiếng. Hắn bị cửa chặn lại nhìn không đến tình huống cụ thể, lo lắng nơi này chim quá nhiều nếu như phát sinh xung đột có thể sẽ đưa đến nghiêm trọng tổn thương. Nhưng mà lao ra tử, Yến Yến cùng Yến Yến đồng nghiệp nhìn đến càng rõ ràng, không đến 5 phút, này bốn chỉ tử lam vẹt đuôi dài đã có thể rất thoải mái mà cùng mới gia nhập cá thể đại ở cùng nhau. Đồng nghiệp Huyên Thuyên liến thoáng mà nói một chuỗi dài lời nói. Đây là nạ tạ lì ạ một nhà. Tiến Yến cho bọn họ phiên dịch, đợi ở chỗ này chính là một đôi hoa tỷ muội cùng bọn nó phối ngẫu, không đi qua năm đầu năm nơi xa bắt lửa lúc công tác đứng thấy qua càng nhiều tử lam vẹt đuôi dài cộng đồng phi hành hình ảnh, cho nên suy đoán bọn nó gia tộc có thể so với bốn chỉ càng to lớn một điểm. Như vậy nói bên ngoài còn có càng nhiều đồng loại. An Lan cuối cùng biết vì cái gì muốn đem công tác đứng thiết trí ở chỗ này, lại vì cái gì muốn đem công tác đứng xây thành như vậy nguyên thủy bộ dáng. Vào giờ phút này nàng lần nữa vì người cả nhà đến Nam Mỹ tới du lịch chuyện này cảm thấy cao hứng. Nếu con vẹt nhóm bái phòng tần số thật có Yến Yến nói đến như vậy cao, nàng hoàn toàn có thể giống như vậy ngồi xổm ở ban công lan can thượng không bước chân ra khỏi nhà mà cùng khách thăm con vẹt tiến hành xã giao, đạt được một ít cùng ở trong núi biệt thự lúc không giống nhau lắm thể nghiệm. Trên người bọn nó mùi là mới tinh, bọn nó ngôn ngữ cùng hoạt động phương thức là không thể đoán, liền liền treo ở bọn nó lông chim thượng nhỏ bé hạt giống cùng lá cây mảnh vụn đều là xa lạ. Hoặc là nàng cũng có thể nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn, to gan hơn biện pháp, tự mình ngửi ngửi những cái này mùi là từ địa phương nào dính tới, tận mắt nhìn nhìn những cái này mảnh vụn là từ nào trên cây rơi xuống đến giữa không trung. Có thể làm được không? An Lan kềm chế nhịp tim đập loạn cào cào tính toán. Vạn Tạ Nạn thấp địa là dã thú nhà, nơi này tất nhiên có kỳ mỹ nếu tiên cảnh một mặt, cũng có này tàn khốc mà nguy hiểm một mặt, nàng là muốn đi hấp thu điểm tươi mới sự vật, không phải dự tính đi bị tươi mới sự vật hấp thu, nhất thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Cái thế giới này là nàng trải qua đệ tam cái ở xã hội loài người trong trưởng thành thế giới, không có thân thể lưu lại chỉ cần hấp thu trí nhớ, cũng không có trưởng bối lâu dài giáo dục. Hồ sai bờ gì ạ cùng kim điêu không phải quần cư động vật, chỉ có thể lĩnh hội cơ bản tin tức biểu đạt, tìm được hợp tính cũng có thể lẫn nhau lý giải một vị hoặc là mấy vị đồng bạn, dã ngoại sinh hoạt liền không có khó khăn như vậy, vẽ đuôi dài cùng bọn nó bất đồng, vẽ đuôi dài là quần cư động vật, có một bộ cố định địa vực tính sống chung mô thức, không thể hiểu nổi sinh tồn triết học lời nói, chỉ dựa vào hai chỉ con vẹt rất khó ở dã ngoại đặt chân. Bất quá ngắn hạn bái phòng liền không nhiều cố kỵ như vậy. Ban ngày đi theo rời khỏi con vẹt cùng nhau bay đến chỗ ở đi nhìn nhìn tình huống, chờ đến trạm vạng nắm chặt thời gian về đến công tác đứng, chú ý né tránh tiềm ẩn manh thú áp điều. Nghĩ như vậy thật là càng nghĩ càng có phổ. Có lẽ còn cần một đài có thể vỗ xuống càng nhiều đồ vật hơn nữa càng nhẹ máy chụp hình. Cần phòng ngừa đi lạc hoặc là gặp nạn GPS hệ thống định vị. Muốn không muốn trước vì Nam Mỹ đầm lầy tới thượng một châm đội trùng. Lão Lưu Hòa Tiểu Trần luôn luôn dễ nói chuyện, các nghiên cứu viên hẳn sẽ không cự tuyệt tiến sâu bầy chim theo chụp động tĩnh cơ hội, vấn đề còn lại thực ra chỉ có một cái, đi ra xã giao có thể mang thân nhân sao? Hoàn toàn không phải vẹt đuôi dài cái loại đó. Chương 223. An Lan từ công tác đứng lấy được tất cả nàng muốn đồ vật. Trừ thông thường đạo cụ ở ngoài, Tiến Yến còn làm ra một chương ghi chú ngoại văn bản đồ. Phía trên toàn là lớn lớn nhỏ nhỏ vòng đỏ cùng hoàng vòng, vạn nhất đi theo bay về phía xa còn có thể đi những công việc khác đứng đặt chân. Nhân viên nghiên cứu ban đầu đều đối cái kế hoạch này có nghi ngờ. Bọn họ thả về con vẹt cái đều tiếp thụ qua lâu thì mấy năm ngắn thì mấy tháng dạ hóa huấn luyện, liền tính như vậy cũng không có thể bảo đảm 100% tỷ số sống sót, so với những thứ kia tiếp thụ qua huấn luyện cá thể, từ nhỏ liền sinh ra ở thế giới loài người trong cá thể yếu thế càng thêm rõ ràng, làm sao nhìn đều không giống như là có thể ở bạn tạ nạn hảo hảo sống tiếp dáng vẻ, liền tính là chỉ sẽ đọc bản đồ con vẹt cũng giống vậy. Nói đi nói lại thì rốt cuộc là tại sao phải cho con vẹt nhìn bản đồ a? Hơn nữa không chỉ là nhìn bản đồ, vẫn là một bên nhìn bản đồ một bên liên miên lại nhải mà đối màu lam đại điểu nói chuyện, một hồi tới một câu nhớ chưa, một hồi tới một câu nghe hiểu không. Công tác đứng cường độ cao nghiên cứu nhiệm vụ cuối cùng đem đổi tiến độ tiểu đồng nghiệp bức điên rồi sao? Nhưng là nhìn này chỉ con vẹt còn sẽ thường thường gật đầu hoặc là kêu to biểu hiện đồng ý dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn lúc trước miêu tả cá thể trí lực trình độ vậy mà không là bởi vì tuổi thơ kính lọc? Có ý tứ. Hưng phấn các nhân viên làm việc đem An Lan cùng loại đoàn vây quanh, nắm bọn họ làm chọn 4 cái giờ trắc nghiệm, đồng thời lấy vấn đáp phương thức lấy được hoàn toàn chính xác một tay tài liệu. Ngày này kết thúc thời điểm, liền liền lớn tuổi nhất, biểu hiện nhất bảo thủ nghiên cứu viên đều mặt lộ vẻ vui mừng, tâm hoa nộ phóng. Bởi vì hai chân thú cảm tình quá mức ngoại phóng, An Lan thậm chí ngắn ngủi suy tư một chút muốn không cần nói ra câu kia mỗi cái con vẹn xúc phân quan đều nghị huấn luyện nhà chim nói lời nói, mau cứu ta bị vây ở chim trong thân thể, sẽ có phản ứng gì chứ? Tại chỗ kinh động đến đem mục tiêu khống chế được ném vào quốc gia phòng thí nghiệm. Mặc dù hết sức tò mò, nhưng là như vậy chuyện có nguy hiểm nghị cũng không cần đi làm. An Lan một bên ở trong lòng thổ tào một bên mặc cho Tiểu Trần cho nàng đeo lên chói máy chụp hình thắt lưng, sau đó lần thứ hai đi tới trên ban công đi gia nhập đang đứng ở xôn xao trong bầy chim. Thời gian đã không còn sớm. Từ một đám lục cánh vẹn đuôi dài bắt đầu, công tác đứng trong tán lạc đại điểu nhóm tụ năm tụ ba bay lên, có chạy thẳng tới xào huyệt mà đi, có thì quanh quẩn trên không trung, gọi còn quyến luyến không nỡ người nhà. Bốn chỉ tử lam kim cang so cái khác vẹn đuôi dài bay lên đến đều muốn muộn, nhưng bọn nó tốc độ phi hành thật nhanh, từ trên ngọn cây lướt qua một cái, khảm vào tròn xoe tà dương bên trong. An Lan thuận thế đi theo lên, nọa rơi ở sau lưng nàng ước chừng 7-8 mét địa phương. Con vẹt một nhà rất mau liền phát hiện dị thường. Lớn nhất kia chỉ tử lam vẹt đuôi dài ở phi hành trong nghiêng đầu nhìn hai lần, chợt phát ra một chuỗi dài kèm có các loại phát thanh phương thức kêu to, nhưng mà cũng không có tăng thêm tốc độ hoặc là lệch đi phương hướng. Cái khác ba chỉ con vẹt cũng không có toát ra bất kỳ bất an gì hoặc là cảnh giác dấu hiệu. Nhìn tới bọn nó cũng không bài xích hai cái kế hoạch ngoài khách tham. Một hàng sáu con chim to bay qua công tác đứng bên cạnh rừng cây, đột nhiên rút lên cao độ, leo đến thác nước thượng duyên, dọc theo dòng sông chiều càng xa địa phương tiến lên, một mực bay ra mấy cây số xa, cùng mặt khác hai nhóm nhỏ từ phương hướng khác nhau tụ lại mà tới tử lam kim cang hội tụ tới một chỗ. Khi bọn nó cuối cùng rơi ở một cây không có lá cây chùi lùi trên cây to lúc, An Lan tổng cộng đếm tới 16 chỉ con vẹt. Những cái này lại bị trở thành lục bình vẹt đuôi dài đại gia hỏa nhóm ở lẫn nhau chào hỏi xong lúc sau liền bắt đầu hết đợt này đến đợt khác cao giọng kêu to, tựa hồ ở một hỏi một đáp, thảo luận lẫn nhau nghe thấy. Coi như khách thăm, An Lan vô cùng tự giác ngậm miệng lại. Nàng mang theo càng thêm tự giác nọa đứng cách bốn cái người quen không xa trên những cây, chỉ có ở bị quan sát hoặc là tiếp cận thời điểm mới có thể hồi lấy hữu hảo tiếng kêu to. Nhưng nàng cũng không phải là được chú ý nhất kia một con chim. Ban đầu chỉ là có một hai con vẹt ném tới ánh mắt tò mò, cũng không lâu lắm liền có siêu quá nửa số con vẹt đang lặng lẽ quan sát, đến cuối cùng, chỉnh trên cây đứng lục bình đều ở liễu ra liễu díu mà thảo luận cùng một đề tài. Nọa, hắn là thật sự rất lý giải những cái này không gặp qua vẹt mào cọ lục bình, nhưng tùy tiện ai ở bị 16 cặp mắt lấp lánh có thần mà nhìn chòng chọc hai mười mấy phút lúc sau đều sẽ cảm thấy không chịu nổi. Lớn lên hắc cũng không phải hắn sai a. Nếu như nói nọa cảm thấy tối hôm đó đừng nhìn thực sự lúng túng mà nói, như vậy hắn lúng túng trị giá ở mấy ngày kế tiếp trong mỗi ngày đều ở leo lên tân đỉnh núi cao, đột phá tân giới hạn. Sự thật chứng minh hoang dại con vẹt cũng không có như vậy hoang dại. An Lan cùng nọa cùng đàn này con vẹt cùng vào cùng ra ở một đoạn ngắn thời gian, dần dần sờ thấu bọn nó sinh hoạt quy luật. Mỗi ngày sáng sớm con vẹt gia tộc đều sẽ xuất phát đi trước gần nhất thôn trang, ở chỗ đó một mực đợi đến buổi chiều, thời gian lục tục còn sẽ có cái khác con vẹt gia tộc chạy tới, chiếm lĩnh châu vòng bên cạnh buồn rửa. Thôn trang cho đại điểu cung cấp đồ ăn cùng nơi xã giao. Chỉ cần có thổ dân đẩy tay đẩy xe tới cho châu vòng thêm lương, lục bình nhóm liền sẽ cao hứng đến liên tục đong đưa đuôi, sau đó phân tán đến mỗi một đầu lương châu sau đi đuổi theo bọn nó chạy. An Lan đời này đều không như vậy không lời quá. Đặc biệt khi nàng ý thức được những cái này từ lam vẹt đuôi dài không phải thích châu, cũng không phải ở chờ từ châu trong miệng rất xuống đồ ăn, mà là ở chờ châu tiến hành một vài không thể tránh khỏi bài tiết hoạt động, hảo đi. Đào phân thời điểm. Không sai. Châu là chỉ sẽ tiêu hóa cây cọ hạt giống bên ngoài bộ phận, mà khi những cái này bộ phận bị tiêu hóa hết lúc sau, con vẹt có thể càng ung dung mà cắn ra vào ngoài, ăn dùng bọc ở nội bộ loại thịt. Chính là mùi thật có chút khó đỉnh. An Lan rất nghĩ trở thành một chỉ có thể dung nhập tập thể hảo chim nhỏ, nhưng là nàng cùng loại dạ dày từ nhỏ đến lớn tiêu hóa nhiều nhất là tầm bổ hoàn, so với hoang dại con vẹt tới nói vô cùng yếu ớt, vạn nhất ăn xảy ra vấn đề gì tới đoán chừng tại chỗ giao phó. Kết quả kia chỉ vô cùng thân thiện đại con vẹt còn hảo tâm mà đưa hạt giống qua tới ra hiệu nàng ăn, An Lan chỉ đành phải nhận lấy lặng lẽ bắt ở móng vuốt trong, loại cũng không có khá hơn chút nào, thật là dùng loài chim mặt làm ra một chương hình tượng sinh động thống khổ mặt nạ, cho đến chịu đựng qua ăn cơm phân đoạn. Sau khi ăn uống no đủ lục bình nhóm tổng sẽ dùng lười biếng mà đại ở chính mình thích vị trí cùng đồng loại nói chuyện phiếm, có còn sẽ bay thẳng vào trong danh nước đi tắm rửa, hoặc là bay đến phòng đẩy lên quan sát thổ dân dùng con vẹt lông chim đan bệnh đủ mọi màu sắc đồ trang sức. Bởi vì trước mắt là sinh sản mùa, từ lam vẹt đuôi dài lại là chân quý động vật, phụ cận công tác đứng phái ra tình nguyện viên đến thôn trang trong tới tuyên truyền con vẹt bảo hộ trọng yếu tính, hơn nữa theo dõi thống kê mỗi ngày đến thăm con vẹt số lượng. Tên này tình nguyện viên ở ngày thứ nhất liền có điểm hoài nghi nhân sinh. Khi đó hắn cứ theo lẽ thường qua tới kiểm kê số lượng, điểm điểm liền từ màu lam điểm đến màu đen, từ đuôi dài điểm đến đuôi ngắn. Hắn đầu tiên là rất nghi ngờ nhìn loa, xoay người quan sát một chút xung quanh, xác định chính mình còn dẫm ở vạn tạ nạn thấp địa trong phạm vi, sau đó mắt càng trừng càng đại, còn móc điện thoại ra. An Lan vì hắn buốc một đem chua cay nước mắt. Không nghi ngờ chút nào đối phương đang suy tư làm sao có thể có hắc quỷ xuất hiện ở châu Nam Mỹ, thậm chí khả năng ở suy nghĩ hắn có phải hay không ở vào mộng cảnh chính giữa, bất quá dù sao trận mắt hốc mồm cũng không phải chỉ có hắn một cái khác lục bình con vẹn trừng đến càng lợi hại. Độc thân chim ghé vào cùng nhau liền muốn cầu yêu. Bồn rửa bên cạnh tử lam kim cang trong không thiếu có thể trạng khỏe mạnh, lông chim sáng sủa, tính khí hoạt bát cá thể, trò chuyện một chút nhìn vừa ý, liền sẽ ghé vào cùng nhau trải lông chim, cắn miệng ba, kết bạn phi hành. An Lan toàn bộ hành trình cùng nọa dán ở cùng nhau, không có tham dự vào đại điệu bày tỏ tình yêu hoạt động chính giữa, nhưng nàng dù sao vẫn là chỉ trẻ tuổi xinh đẹp chim cái, chỉ là tiếng kêu to kỳ quái một điểm. Chim được nhóm ở đối diện nàng liễu ra liễu díu, khoe khoang chính mình mỹ lệ lông chim, nhưng bọn nó tỏ tình bay đến An Lan trong thai liền cùng nói số trời sắp xỉ, người cổ đại nghe hiện đại tiếng Anh đọc diễn cảm tình thi cũng bất quá như là. Liên tiếp hai ba thiên đi qua, những cái này chim được nhóm cái đều bị đả kích lớn, lại bởi vì nọa một mực bầu bạn ở nàng bên cạnh, bọn nó ở di rời mục tiêu lúc trước tổng sẽ nhìn chăm chú hắc con vẹt quan sát bên xì xào bàn tán, tựa hồ đối với chính mình trên người màu lam lông chim lưu hành trình độ sinh ra một ít hoài nghi. Thông qua theo dõi ống kính nhìn thấy này, phó hình ảnh các nghiên cứu viên cũng vui vẻ không được, mỗi ngày buổi chiều con vẹt đàn bay đến công tác đứng lúc bọn họ đều sẽ cầm chuyện này ra tới nói miệng, một bên nói một bên vung vẩy cánh tay bắt chước chim được động tác, nhường An Lan ở 3 ngày bên trong học hội rất nhiều tiểu hài tử không có thể nói bồ đào nha ngữ từ ngữ. Ngày thứ tư buổi chiều con vẹt đàn không có viếng thăm công tác đứng, mà là trước bay đến một nơi trên vách núi cộng đồng ăn dùng dính đất, theo sau bay đến bờ sông đi rửa sạch lông chim, nghịch nước chơi đùa. Khoảng cách con vẹt đàn không đến 20m địa phương hoặc lơ lửng hoặc nằm bò đang nằm rất nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ khải cửa cá sấu, ở càng xa một chút địa phương còn có mỹ châu báo ở trong rừng cây rình rập. An Lan chính mắt nhìn thấy quá hai lần đi săn cảnh tượng. Chỉ cần một lần từ chỗ cao thẳng rơi mặt nước đánh, lại nổi lên lúc mỹ châu báo ngoài miệng nhất định ngậm một cái cá sấu, con mồi chút nào không nửa điểm dễ dụa phản kháng năng lực, liền cùng bắt cá như vậy đơn giản. Những cái này mèo lớn là xứng đáng không thẹn cá sấu sát thủ, bất quá so với khải cửa cá sấu, bọn nó càng muốn đi săn nông trường chủ chăn thả dê bò, đồ ăn càng đầy đủ, tới cũng càng dễ dàng. Ở vạn tạ nạn thấp địa trong, nhân loại cùng dã thú tựa hồ tìm được một cái vi diệu thăng bằng, nông trường chủ không tình nguyện mà đón nhận mỗi năm đều có hẹn 1/4 đến 1/3 gia súc bị dã thú vồ mồi hiện trạng, dã thú không tình nguyện mà đem chính mình sinh hoạt thiên đường phân cho nhân loại, hơn nữa thích đứng cây cối bị chặt ngã sau phơi bày thổ địa, đặt thành chỉ có súc vật bị thương thế giới. Ước chừng một tuần sau, lão Lưu một hàng người đi theo Yến Yến trở lại hắn thường trú công tác đứng. An Lan phát hiện nơi đó tình huống cũng sắp xỉ, hoang dại con vẹt đàn tổng sẽ hướng gần nhất nhân loại khu dân cư rơi xuống. Sự phát hiện này khiến nàng đối tự nhiên có càng tiến sâu nhận biết, nhân loại cũng là đại tự nhiên một bộ phận, chỉ cần nguyện ý bảo hộ, không đi tổn thương, tìm được phương pháp chính xác, cũng không cần đem bọn họ từ trong hoang dã cách biệt, cũng có thể đạt tới cộng đồng sinh tồn mục đích. An Lan được ích lợi không nhỏ. Lão Lưu Hòa Tiểu Trần cũng ở chuyến này lộ trình trong cảm xúc rất nhiều. Khi đoàn người đạp lên về nước phi cơ lúc, Lão gia tử còn chưa đã ngứa mà cho Yến Yến phát ra tin nhắn, nói là mấy ngày này qua đến cùng mộng cảnh mở dạng, sang năm nhất định sẽ lại tới. Bọn họ cũng đích xác là làm như vậy. Năm thứ hai mùa xuân, Lão gia tử mang lên cháu gái ở bờ ra dịp tiểu ở một tuần. Năm thứ hai mùa đông, Lão gia tử mang theo hai chỉ con vẹt đi thăm địa phương thả về giã ngoại trung tâm, còn cùng trung tâm trong trẻ tuổi lớn nhất một chỉ năm vừa chụp chụp chung. Năm thứ ba mùa hè, bọn họ lại tới một lần. Hộ chiếu bản thượng đồng dạng con dấu đậy đến càng ngày càng nhiều. Một mức kéo dài đến An Lan 30 tuổi năm ấy. Chương 224. Yến Yến ở một cái ngày mùa thu buổi chiều tiếp đến vượt đại dương điện thoại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe rất tiểu thụy, mang đến cũng không phải tin tức tốt gì, hắn nhất thời ba có khắc điểm hoàn thần, kịp phản ứng lúc mới phát hiện chính mình đã nói hảo, sau đó điểm mở trang web đặt trước gần nhất trở về nước vé máy bay. Tiểu Thành vẫn là cái kia Tiểu Thành. Tới tiếp cơ cha mẹ mới vừa từ một chuyến đường dài du lịch trong vòng về, những năm nay bọn họ không phải ở du lịch chính là ở du lịch trên đường, hai cá nhân dựa vào tiền hưu trí quá đến có tư có vị, trong nhà nhà cũ không người xử lý đều rơi xuống cho. Người một nhà đón xe chiều điểm mục đích bởi. Trải qua bình phục cơ cấu lúc Yến Yến ngồi ở đằng sau hơi hơi ngồi ngay ngắn một điểm, mặc dù là kinh hồng một liếc, vẫn có thể nhìn thấy trong đình viện có hải tử ở chơi cầu, bên cạnh đứng cái lớn tuổi ôm mèo nhỏ nam nhân, khả năng là Tiểu Hùng lão sư. Hắn một thoáng không dám nhận. Từ phi trường đến trấn nhỏ tổng cộng hoa ba cái nửa giờ. Phi cơ là ở dạng sáng rơi đất, một nhà ba người người lúc xuống xe mặt trời lại đã thăng thực sự cao, đem trên đường núi rơi đầy phiến lá liền mang phía trên giọt nước cùng nhau chiếu lấp lánh sáng lên. Trong núi cổng biệt thự ngừng rất nhiều xe. Yến Yến tới quá nơi này rất nhiều lần, cho tới bây giờ không có một lần cảm giác qua loại đẳng cấp này náo nhiệt, khách tới nhóm tụ năm tụ ba tụ ở cửa nói chuyện, thường thường còn có tiếng chuông điện thoại cùng tiểu hài tử tiếng khóc vang lên, đem trong phòng chuyển tới con vẹn đều thanh đều cho ác quá. Cửa chính không có tiểu Trần dấu vết. Đứng ở bên ngoài cùng khách tới Hàn Huyên, tiếp nhận bọn họ ý hỏi chính là một cái có điểm lưng gù lão nhân, tóc dùng phát dầu về sau trải, ăn mặc cũng rất khéo léo, vô luận là ai tới trước đáp lời, hắn đáp lại lúc trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một loại vừa đến chỗ tốt bi thương. Yến Yến nhận ra hắn. Lão nhân này hẳn là Lưu gia gia nhi tử. Đại khái kêu Lưu Hồng Lượng vẫn là Lưu Hồng Minh cái gì, quá khứ cùng hắn chiếu quá mặt, không có đã từng quen biết, chỉ nói qua mấy câu lời xã giao. Hắn thô thô nhìn hai lần liền không có hứng thú, ở nơi này tựa hồ không có cái gì mở miệng nói chuyện cần thiết, còn không bằng đi vòng qua nhanh lên đi vào phía trong thấy thấy trong núi biệt thự chân chính hộ gia đình. Căn nhà này bên trong cấu tạo cùng hắn lần trước trở về lúc nhìn thấy không có cái gì quá đại khác biệt, chỉ là vốn di thật phòng khách rộng rãi bị trừ làm cách dùng khác, treo trên tường ảnh chụp. Lưu Thiên Kiêu cùng trượng phu con gái ôm ở cùng nhau, Tiểu Trần đứng ở bên cạnh, mắt có điểm đỏ. Nhìn thấy Yến Yến đi vào, đối phương lộ ra một cái rất tiểu nụ cười. Đi lên vô vô hắn bả vai, cùng hắn nói chuyện. Lão gia tử là nằm mơ thời điểm đi, ta ngày thứ hai buổi sáng đi kêu làm sao đều không gọi tỉnh, trước một ngày còn ăn lẩu. Ta biết, ngươi cũng nén bi thương, 98 tuổi như thế nào đều tính là đám cưới đám tang, chúng ta đành phải nghĩ lại quá 2 năm khả năng liền chuyển thế đi. Tìm phiền toái? Không có, Di Trúc cùng luật sư đều ở, hắn không có cách nào tìm phiền toái. Đúng, ta lúc sau vẫn là sẽ ở nơi này, còn có chim muốn trông nom. Yến Yến cảm thấy cổ họng có điểm trận. Hắn vốn Di cũng không phải đặc biệt thích nói chuyện loại hình, vì vậy liền gật gật đầu. Tiến tới hướng lao ra tử nằm bên giường thượng thả bó làm hoa, lại dịch dịch trên người hắn chăn góc chăn. Lam con vẹn từ then ngang thượng bay xuống, nhẹ nhàng cắn hắn lỗ tai. Yến Yến trở tay vớt ve con vẹn có chút mất trật tự lông chim, đi tới nguyên bản thả sofa vị trí đi, muốn đem nó đưa về then ngang thượng. Trong phòng tổng cộng có 12 chỉ con vẹn. Bọn nó chế tạo ra động tĩnh nhường rất nhiều tiến vào chia buồn khách thăm đều âm thầm cau mày, nhưng nhìn thấy thân nhân không chỉ không có đem những cái này con vẹn giam lại, còn thả nhậm bọn nó dựa gần bằng giường, tới thăm giả liền thông minh đem lời nuốt xuống, chỉ là kéo chặt bên cạnh tiểu bằng hữu, không nhường bọn họ bởi vì chơi vui đưa tay đi sờ. Yến Yến hoàn toàn không cảm thấy chủ nhà thất lễ. Những cái này con vẹn cảm nhận được buồn cùng trải qua tổn thất khả năng so tại chỗ tất cả chia buồn giả cộng lại đều muốn nhiều, huống chi lão gia tử vẫn còn ở thời điểm liền thích chim nhóm ở gian phòng tới chạy lui, e rằng sau lưng hắn cũng sẽ không vui nhìn thấy bọn nó bị nhốt ở trong lồng ngăn cách bởi trong hậu viện đưa đoạn đường cuối cùng này. So với những khách, hắn thực ra càng lo lắng con vẹn tâm lý khỏe mạnh. Bạn lữ động vật hoàn toàn có năng lực ý thức được chủ nhân qua đời cái hiện thực này, bọn nó đắm chìm ở chính mình bi thương và nóng nảy bên trong, có ở then ngang đi lên hồi lượn vòng, có ở phát ra không có ý nghĩa quá lớn ai cắt kêu to. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo một mực túi đầu, An An cùng Đại Hắc Vũ lông mất trật tự, nhìn cũng có chút gầy, trạng thái rõ ràng không hảo. Qua một thời gian ngắn tới nhìn nhìn ta đi. Yến Yến sờ Lam con vẹt lông chim nói, ngươi thích nhất cái kia gia tộc năm nay lại có chim nhỏ ra đời, bây giờ mỗi lần bay lên đều là hảo một bầy lớn, ta kia mấy người đồng nghiệp mỗi ngày gọi điện thoại khóc kể nói công tác đứng đồ ăn vặt đều bị trộm xong. Thật giống như ở cho đáp lại tựa như, Lục Bình mổ mổ hắn lòng bàn tay, đứng một bên màu đen con vẹt dán qua tới đem đầu thả ở trên cổ tay của hắn, đồng dạng lấy được vuốt ve cùng mời. Tối hôm đó Yến Yến không có rời khỏi. Hắn lưu ở trong biệt thự cho cái khác năm trưởng giả giúp đỡ, đem chính mình cũng làm cái gia đình này một cách tự nhiên một phần tử, cho đến xe cộ đem lão gia tử tiếp đi, lại trở về lúc chính là một cái nho nhỏ cái hũ, chôn sâu ở sáu thước dưới. Lưu Thiên Tiêu về đến công tác cương vị sau, trong núi trong biệt thự chỉ còn lại Trần Thúc Thúc cùng bây giờ thuộc về hắn con vẹn, Yến Yến không yên tâm, dứt khoát lại nhiều ở nửa tháng. Ngày thứ 6 còn không biết ngày thứ 7 thời điểm, mặt trời mở đến đặc biệt hảo, Tiểu Trần lên tinh thần tới mang theo hắn đến hậu sơn đi tản bộ, còn mang theo một lam một hắc hai con chim to. Bọn họ đi ra nửa cây số xa, đi tới một phiến xanh um tươi tốt lục sắc chính giữa, đưa tay liền có thể đụng chạm tới mặt đất thượng chỉnh tề sắp xếp cẩm thạch điêu khắc. Yến Yến ngồi xổm xuống nhận rõ. Cứ việc những cái này điêu khắc điêu đến không phải đặc biệt tinh xảo, ngược lại giống như là một vài nghiệp dư yêu thích giả trong lúc rảnh rỗi lúc chính mình gọt đục mài thành, nhưng thông qua một ít tươi sáng mặt ngoài đặc trưng, hắn vẫn có thể nhận ra tuyệt đại đa số con vẹt chủng loại. Tròn xoe cái này vô luận như thế nào nhìn cũng giống như là Thái Bình Dương con vẹt, trên người đặc biệt đánh một cái tiểu vòng tròn hẳn là da hổ con vẹt, đầu mở thành hoa hướng dương hơn phân nửa là vẹt màu sủ phụ, đặc biệt đại cái này khẳng định là vẹt đuôi dài. Tiểu Trần trên mặt đất thả điểm tiểu đồ ăn vặt, sau đó xe nhẹ chạy đường quen mà đem mỗi cái tượng đá đều sờ một lần, lần lượt liên miên lại nhải mà nói chuyện, lúc gần đi mới đem tiểu đồ ăn vặt nhặt lên thả vào trong túi sách. Những thứ này đều là đưa đi con vẹt. Hắn ở xuống núi lúc nói, ngươi đừng nhìn lao ra từ phía sau 2 năm chân không quá có thể đi đường, thực ra mỗi cái lễ bái đều muốn về sau núi tới một chuyến, không tới trong lòng liền nhớ nung. Mỗi chỉ đều ở này sao? Yến Yến nhìn đường dưới chân hỏi. Mỗi chỉ đều ở này. Tiểu Trần còn có chút đắc ý, tượng đá đều là ta chính mình làm, hoa thời gian rất lâu thời gian đâu. Nhìn ta làm gì? Con nhìn. Yên tâm đi, đến lúc đó cũng cho các ngươi hai cái làm cái xấu nhất. Lam con vẹt cùng hắc con vẹt liều mạng vỗ cánh đánh hắn. Tiểu Trần bị lông chim hồ đến mặt xám mày cho, không nhịn được giơ hai tay lên liên tục cầu xin tha thứ, lúc này mới đem theo tuổi tác tăng trưởng vốn là mau không nhịn được tóc từ con vẹt ma chảo trong trường cứu ra. Như vậy một đánh, trong bầu không khí ảm đạm ngược lại là đi không ít. Tiến Yến cũng có tâm tư đùa giỡn một chút, Trần thúc thúc, An An cùng đại hắc mới 30 tuổi, ngài năm nay đến có hơn 50 tuổi đi. Lão nhân ra ngài nhưng phải cam đoan thân thể cường tráng a. Tiểu tử thúi. Tiểu Trần cười mắng một câu, ngươi có bản lãnh nhìn ta mắt nói chuyện, nhiều năm như vậy lời nói ngược lại là thật dám nói, nhìn thẳng cũng chưa có xem qua ta mấy lần, biết ngươi thúc ta dáng dấp ra sao không? Yến Yến gãi gãi đầu cười. Hắn xuất ngoại ngày đó đem An An cùng Đại Hắc cũng mang theo, bởi vì Tiểu Trần nói chính mình gần nhất có điểm mệt mỏi không giúp được, hơn nữa cảm thấy con vẹn tâm tình không tốt, dứt khoát nhường bọn nó đi ra giải sầu một chút. Kết quả này một giải sầu liền tán nửa năm. Lần sau Yến Yến trở về nước đã là ăn Tết thời điểm, hắn mang theo con vẹn đến trong núi biệt thự tới bái phỏng, ở nơi này nhìn thấy tinh thần đầu lại lên Tiểu Trần cùng một cái tân dọn vào cùng hắn làm bạn chim hữu. Có bạn cùng phòng bầu bạn, Yến Yến ở tiếp theo trong một đoạn thời gian rất dài đều không lo lắng quá Tiểu Trần thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần khỏe mạnh, chỉ là chui đầu vào phòng làm việc trong khổ làm. Hắn về hưu trước 4 năm, mẫu thân qua đời. Chờ đến hắn về hưu thời điểm, phụ thân cũng qua đời. Yến Yến tham gia xong hai vị lão nhân tang lễ, liền đem nhà cũ qua tay bán ra, bán nhà tiền gần một nửa hiến cho loài chim cứu thương tổ chức, hơn phân nửa hiến cho bình phục cơ cấu, lại trở về nước lúc mỗi lần chạy thẳng tới trong núi biệt thự. Sau này Tiểu Trần cứ gọi điện thoại nói bạn cùng phòng bị hậu bối đón đi, hắn liền dứt khoát rời vào. Đến thời điểm này, Tiểu Trần bên cạnh bồi bạn con vẹt bởi vì đủ loại nguyên nhân rời khỏi nhân thế, chỉ còn lại 4 chỉ. Nay trải qua sàng lọc 4 con chim to vẫn có thể ăn có thể uống, chính là không làm sao thích núp đích, cần Yến Yến dựa vào nhiều năm cùng con vẹt giao thiệp kinh nghiệm đi hống. Bọn họ liền như vậy ở trong núi biệt thự sống nương tựa lẫn nhau. Yến Yến 66 tuổi năm ấy, hắc con vẹt cùng làm con vẹt ở một tràng bệnh truyền nhiễm dưới sự đả kích chân trước chân sau chết, lúc ấy đã là mạo điệt chi năm Tiểu Trần không có rơi nước mắt, chỉ là lặp đi lặp lại lẩm bẩm cùng đi cũng thật hảo, lấy ra hai bức tượng đá. Này hai bức tượng đá trông rất sống động, từ mỏ thượng vết nứt đến chân móng trưng bày góc độ mỗi một cái chi tiết đều đã làm được tốt nhất, hơn nữa ngoài quan sát rất tròn luận, không biết là lúc nào tạc thành lúc sau lại bị vớt ve bao nhiêu lần. Tiểu Trần cùng Yến Yến đem con vẹt chôn ở từ trước lưu hảo vị trí, An An tựa vào mẹ trong, Đại Hắc tựa vào phía bên ngoài, sau đó đem tượng đá thả ở hai cái tiểu đống đất bên cạnh. Sau đó mỗi tuần, Yến Yến đều sẽ đến Hậu Sơn đi thăm bọn nó. Nếu như đúng lúc đụng phải Tiết Thanh Minh, sẽ có càng nhiều người tới Hậu Sơn bái phòng con vẹt nghĩa trang, những cái này người có sẽ ngồi 5 phút, có sẽ ngồi 2 giờ, có từ từ già cả, có đang lúc trắng niên, nhưng trên người đều có một loại đặc thù cộng thông khí chất. Yến Yến đối bọn họ lai lịch không cảm thấy hứng thú. Hắn biết vô luận một người nào mở miệng nói ra được cũng sẽ là giống như đã từng quen biết câu chuyện, cho nên cũng cần thiết đi hỏi, còn không bằng trêu chọc một chút những cái này người tảo mộ lúc mang đến bạn lữ động vật. Trong đó một vị 40 tuổi tả hữu nữ sĩ mỗi năm đều tới thời điểm tổng là mang theo một chỉ vô cùng tinh thần vô cùng xinh đẹp vẹt đuôi dài, nghe nói là từ nhỏ phụng bồi nàng cùng nhau lớn lên đồng bạn. Người cũng nuôi con vẹt sao? Yến Yến ngày đó có điểm hứng nói chuyện. Ta cũng là An An học sinh a. Vị nữ sĩ kia trả lời nói. Bọn họ đều không có nhìn hướng lẫn nhau mặt, một cái nhìn tượng đá, một cái nhìn con vẹt, ở ăn ý lẩn tránh trong thoải mái mà trao đổi. Ta khi còn bé quá đến vô tri vô giác, muốn nói lời nói không nói ra được, nghĩ biểu đạt cảm tình biểu đạt không ra tới. Nàng khổ sở nhớ lại nói, ta mỗi ngày đều ở hỏi chính mình, ta rốt cuộc vì cái gì muốn sinh ra đâu? Một cá nhân nếu là sinh ra liền là không lành lặn, vậy tới đến trên thế giới này là vì cái gì đâu? Nàng hít sâu một hơi. Sau này ta đi bình phục cơ cấu, lại sau này mụ mụ phụng bồi ta đi cứu trợ trung tâm nhận nuôi bạn lữ động vật. Lúc ấy ta một mắt liền yêu Gia Gia, ta cảm thấy Gia Gia cũng yêu ta. Con vẹt vang dội mà minh kêu một tiếng. Vì vậy đắng chắt liền hòa tan thành nào đó tương tự vui vẻ đồ vật. Đêm hôm đó Yến Yến đã lâu mà nằm động, hắn mơ thấy mình ngồi ở quen thuộc ghép hình thảm thượng, trong tay nâng một khỏa kín kẽ bính hảo hải đảo, ba mẹ cùng lao sư nhóm ngồi ở cách đó không xa, An An cùng Đại Hắc thì ngồi xổm ở hắn bên cạnh, tò mò mà thò đầu quan sát. Ngươi là vì đạt được hạnh phúc mới sinh ra ở trên thế giới này. Một cái rất ôn nhu thanh âm ở nói. Nếu như ta có thể khiến cho ngươi ở hồi ức đi qua mỗi phút mỗi giây lúc đều có thể lộ ra mỉm cười, mà ngươi cũng có thể khiến ta mỗi một đoạn lộ trình đều tràn đầy ý nghĩa, như vậy chúng ta duyên phận nên bị viết định. Yến Yến tỉnh thời điểm hoàn toàn không nhớ những cái này lời nói, nhưng hắn cảm thấy chính mình làm cái mộng đẹp. Chương 225, đẹp trai sung cờ bờ sao. An Lan đối sống thọ chết giả chuyện này không có cái gì chấp niệm. Cho dù nắm giữ cao tân khoa kỹ nhân loại cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể sống đến tự nhiên chết giả, ở đại tự nhiên trong trải qua gió thổi mưa rơi động vật nhóm đối này lại càng không có quyền quyết định. Bất quá ở cố gắng cùng một chút vận khí giúp đỡ dưới, ở tất cả lộ trình trong nàng đều thành công mà đốt xong trong cuộc đời cuối cùng một sao tia lửa, bước qua tử vong chi môn lúc không có lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Trừ lời này, bạn lữ động vật, sống lâu loại, sinh hoạt ở nhà giàu sang, 24 giờ lúc nào gọi thì đến chữa bệnh tiếp viện, bị loại trừ đến vô hạn tiếp cận với không không phải tự nhiên tử vong nhân tố. Tất cả chữ mấu chốt đều chỉ hướng đặc biệt có thể sống cái này duy nhất kết quả, chỉ ít so giá thú có thể sống, nhưng cố tình là đoạn lộ trình này nhường nàng đưa ra giọt máu đầu tiên, phá hư duy trì đến nay chết giả ghi chép. An Lan chính mình đều cảm thấy có điểm tạo hóa treo người. Sự tình còn muốn từ lần nọ đến hậu sơn đi tản bộ giảng khởi. Khi đó Yến Yến đã trở về nước định cư, Tiểu Trần vừa cao hứng lại là ung dung, ra cửa tần số đống nhiên đề cao. Bởi vì trong nhà cái khác hai chỉ con mẹ không làm sao tình nguyện đi ra bay, thích tản bộ thực ra chỉ có An Lan cùng Đoạ, cho nên Tiểu Trần tổng là mang theo hai người bọn họ. Hậu sơn không có bất kỳ dị thường. Cây cối vẫn là như vậy xanh úng tươi tốt, đường núi vẫn là như vậy bằng phẳng rộng rãi, không khí vẫn là như vậy thanh tân dễ chịu, chim nhỏ nhóm vẫn là như vậy thích líu ra líu díu. An Lan cùng Đoạ theo thói quen mỗi bay một đoạn liền đứng ở trên một cây đại thụ đi nghỉ đi chân, chờ đợi hai cái cước trình chậm nhân loại đổi tới, sau đó lại tiến hành chuyến sau phi hành. Bọn họ trải qua trên một cây đại thụ đứng rất nhiều tiểu chim sẻ, trong đó một ít ở hai con chim to lúc hạ xuống kinh hoàng thất thú bay, mặt khác một ít chỉ là phẩy phẩy cánh, sau đó liền kiên định đứng tại chỗ. Con vẹt nhóm ở hậu sơn đi lang thang số lần quá nhiều, trên thực tế, bọn họ ở toàn hoang dại trong hoàn cảnh đi lang thang số lần đều đủ nhiều, nhiều đến có thể tâm như chỉ thủy mà đối đãi bất kỳ một chỉ động vật hoang dã. An Lan cùng Đoạ không có tùy tiện dựa gần đàn này tròn xoe tiểu chim sẻ, dĩ nhiên cũng không có làm ra cái gì khoa trương lẩn tránh động tác, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, cho đến Tiểu Trần xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút. Nhưng chính là ngắn ngủi này 5 phút tạo thành phá lệ hậu quả nghiêm trọng. An Lan từ đêm hôm đó bắt đầu liền cảm giác không thoải mái, đầu mơ mơ màng màng giống nhét một đoàn bông vải, hai chỉ sưng cả hai mắt lên, tiêu chảy, hơn nữa không ngừng ngáy mũi. Tiểu Trần cảm thấy khả năng là bị cảm, Yến Yến nhìn cũng cảm thấy giống, liền sử dụng bổ câu thuốc đại pháp. Bất quá từ lý do an toàn, bọn họ vẫn là cho bác sĩ thú y gọi điện thoại, thỉnh cầu hắn cả đêm hướng trong núi biệt thự tới một chuyến. Một giờ sau, bác sĩ thú y chạy tới hiện trường. Khi đó An Lan đã cảm thấy trong phổi có hỏa ở thiêu, đau đầu đến giống có người nào cầm đinh ở hướng bên trong đinh một dạng. Bình thời đứng hai chỉ con vẹt dư giả then ngang biến thành nguy hiểm tế thừng, đứng ở kia một mực không ngừng muốn đi xuống, loại chỉ có thể dùng cánh chặt chẽ đem nàng chống ở, trợ giúp nàng khôi phục thăng bằng. Tiểu Trần cùng Yến Yến đem hai chỉ không đi ra bay con vẹt cách ly đến tầng 3, ở đi qua một giờ trong còn không ngừng thử nghiệm đem loại làm đi lên lầu 2, chỉ là đều không có thành công. Hắc con vẹt nhìn lên vô cùng lo âu. Có như vậy một hồi An Lan còn nghĩ cùng hắn mở thiên đạo hảo luân hồi lần này ta chạy trước đường đùa giỡn, nhưng hắn biểu hiện quá ủ rũ, nàng vẫn là đem loại này không tim không phổi mà nói nuốt xuống. Bác sĩ thu y nắm hộp y tế hướng đi vào cửa làm kiểm tra, hắn không có hoa thời gian quá dài liền tìm được đáp án, nguyên lai con vẹt là ở chim sẻ trong đàn lấy bệnh cầm lưu cảm. An Lan không biết nên nói cái gì. Mấy thập niên này kiếp sau thái hồi phục, sinh động ở thành phố cùng ngoại ô loài chim số lượng đường thẳng dâng lên, tân virus loại hình cũng ở không ngừng tiến hóa, nói không chừng nào chỉ hoặc là nào đàn liền mang theo có virus, lần này thuần túy là nàng xui xẻo, vừa vận đụng vào nòng súng thượng. Cầm lưu cảm đối con vẹt tới nói là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì phát bệnh mau, tính lấy cường, trí tử suất cao, cho nên một khi chúng chiêu thường thường liền sẽ can thiệp không kịp, hơn nữa còn sẽ dùng một lần đem nuôi thả ở cùng cái trong không gian tất cả con vẹt hết thể kéo xuống nước, càng không cần phải nói nàng trong loại này vẫn là đặc biệt hung tàn loại hình. Duy nhất đáng ra vui mừng đại khái chỉ có sẽ không lấy cho nhân loại chuyện này, tại chỗ ba cái hai chân thú đều rất an toàn, cho nên bây giờ nàng còn có thể được ổn thỏa chiếu cố cùng chữa trị, chỉ là hiệu quả thắng hơi mà thôi. Bác sĩ thú y chuyển đi qua cho loại chữa trị, An Lan cũng không cần nhìn liền biết hắn khẳng định cũng sắp xui xẻo rồi, liền tính lúc trước vận khí hảo không cảm nhiễm thượng, vừa mới ở nàng bên cạnh đợi lâu như vậy cũng phải xong đời. Kết quả vừa ra tới, quả nhiên, hai con chim to hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời rơi vào trầm mặc. An Lan moi hết tâm tư mà tìm kiếm lời nên nói, suy tính con nên hay không chỉ đùa một chút nói làm sao cũng tính cùng năm cùng nguyện cùng ngày chết, hoặc là an ủi đối phương nói chúng ta nhất định còn sẽ lại gặp mặt, nhưng là tính tới tính lui bọn họ cũng mới cộng đồng vượt qua hai thế thời gian, ai có thể vì đệ tam thế bảo đảm đâu? Còn có như vậy may mắn sao? Cho nên nàng cái gì lời nói cũng không nói ra được. Nàng không có nói chuyện, nó lại giống nhận được tín hiệu gì tựa như, giống đi qua làm quá rất nhiều lần như vậy mở ra cánh. An Lan dựa vào màu đen đại điệu trên ngực, cầu nguyện đến sắc trời chợt sáng, cầu nguyện đến mất đi cuối cùng một tia khí lực, phun ra cuối cùng một ngụm hô hấp. Lần này tử vong so với quá khứ trải qua bất kỳ một lần đều muốn thống khổ. An Lan chút nào không phòng bị mà bị ném vào từ các loại sắc thái cùng vỡ vụn hình ảnh tạo thành thời không đường hầm, sau đó trải qua một lần tấn manh cao rơi, ở không cách nào mở mắt tình huống dưới bị ném vào nào đó trong thân thể. Trong nháy mắt đó mất trọng lực làm cho nàng có điểm nghĩ nổ. Đến mức nàng không thể không đứng tại chỗ điều chỉnh dây lát mới có thể thử hoạt động tứ chi, nếu như vẫn tồn tại tứ chi lời nói, tới phán đoán chuyến này xuyên qua chính là loại nào động vật. Phản hồi là tức thời. Cái này động vật có một đôi có thể đập đập tay, có một đôi có thể nắm chặt mở ra nắm chặt chân, hơn nữa dựng thẳng đứng trên mặt đất thượng. Một ít lựa chọn bị từ mục lục thượng cắt qua. Chí ít nàng không có xuyên thành rắn hoặc là cá. Bất quá dưới mắt đây là An Lan có thể tiến hành toàn bộ suy tư. Một giây kế, bởi vì vỗ cánh cùng hoạt động chân móng mang đến hỏng bét thể nghiệm giống như một chiếc M300 mã xe thẳng tắp đụng vào nàng trên người một dạng, đem toàn bộ dưỡng khí đều từ trong phổi đụng đi ra. Giá rét, cực độ giá rét. Nhiệt độ khiến nàng đối thân thể mất đi khống chế, cơ bắp co lại tạo thành kịch liệt run rẩy, tuyệt vọng đối kháng như đao kiếm một dạng ở da lông khe hở trong đâm đâm gió lạnh cùng theo gió chụp đánh tới trên người nhỏ vụ đông tuyết. Chiếu cái tốc độ này đi xuống rất nhanh sẽ bị chết rét. An Lan còn ở váng đầu hoa mắt, có vật gì bỗng nhiên từ sau lưng đụng nàng một đêm, đem nàng đụng trọng tâm hướng về trước, lảo đảo quăng một mặt trên tường. Mặt tường này ngoài ý liệu mềm mại, phẩm chất có điểm giống như là da lông, nhưng càng dày chắc cũng càng ấm áp. Sau đó mặt tường chính mình di động lên, đem nàng toàn bộ bao vào, ấm áp dễ chịu giống chăn đông một dạng đồ vật từ đầu một mực lấn át phần lưng, đợi đến bàn chân, đem tất cả hàn ý đều cản ở bên ngoài, cuốn phong gào thét cũng vì này lắng lại. Không có đập ở trên mặt đông tuyết, cũng không có bị đông bắn nguy hiểm, An Lan cuối cùng có thể bình tĩnh lại, hảo hảo nhìn một mắt hoàn cảnh xung quanh, bất quá nàng trước mắt có che chắn cái gì đều không thấy rõ, chỉ có thể liếc thấy dưới chân tình hình. Hai chỉ bao trùm có vảy dạm vỏ ngoài chân móng, nhìn lên rất non nớt, yên ổn vững vàng mà dẫm ở hai chỉ càng đại chân móng phía trên, bởi vì giá rét cuộn thành một đoàn. Nàng da lông là màu xám, đối phương da lông là một loại bẩn thỉu màu trắng. Cổ thân thể này thân phận lộ rõ, một chỉ đế chim cánh cụt đấu thể. An Lan không biết nên vì chính mình lại trở về Nam Cực mà cảm khái, vẫn là nên vì tiếp theo nguy cơ tứ phía nhân sinh mà than khí. Vào giờ phút này nàng trong lòng trăm cảm giao thoa, chỉ có thể đem đầu chống ở ấm áp da lông thượng, từ phụ thân tồn tại trong hấp thu dũng khí. Phụ thân, không nghi ngờ chút nào, đế chim cánh cụt đấu thể đều là do giống được từ bọn nó sinh con trong túi ấp nở. Ở ấp nở sau lúc ban đầu trong một đoạn thời gian cũng từ bọn nó sẽ cung cấp che chở, giống cái thì sẽ nắm chặt khoảng thời gian này ở xa xôi trong đại dương kiếm ăn, sau khi ăn uống no đủ vòng trở lại, tiếp nhận mang ngãi con trách nhiệm nặng nề. Từ chân móng lớn nhỏ tới nhìn, An Lan khả năng mới sinh ra không mấy ngày, khó trách hoàn toàn không có năng lực từ báo tuyết trong bảo hộ chính mình. Cái này xuyên qua thời cơ không thể tính hảo. Trưởng thành đế chim cánh cụt có đầy đủ năng lực ở hiểm ác Nam Cực sinh tồn, nhưng ấu tể lại là vô cùng yếu ớt, đối mặt hoàn cảnh cung cấp thực giả không mảy may bất kỳ năng lực tự vệ. Ở nhà khoa học theo dõi trong vòng điều tra, mỗi cái đế chim cánh cụt nhóm lớn ấu tể tỷ số sống đều rất cảm động. Nhưng là nói đi nói lại thì, chẳng lẽ đã từng xuyên thành tiểu sư tử, tiểu hổ, tiểu kim điêu thời cơ liền tính hảo sao? Xuyên qua mục tiêu là ngẫu nhiên, xuyên qua thời cơ là ngẫu nhiên, liền cùng chơi mất mùa chọn toàn ngẫu nhiên mở đầu mở dạng, lúc nào đến phiên nàng tới chọn, lại nơi nào tới dư vật đi nghĩ nghĩ đông nghĩ tây những cái này đâu? Nhất định là thượng cái thế giới an nhàn đem nàng nuôi đến có chút lười đãi. Nhất thiết phải nhanh chóng thích ứng mới được. Á An Lan đóng nhắm mắt, ở trong lòng không ngừng nhớ lại chính mình từng học qua kiến thức, cũng nhớ lại khi hổ kình lúc ở Nam Cực trải qua từng ly từng tí, cho đến cảm giác nguy cơ đem sức ỉ từ trên da từng điểm lao đi, lộ ra ẩn giấu mười mấy năm phong mang. Chim cánh cụt ba ba động động, đem nàng ôm càng chặt hơn. Chờ đến chàng này bao tuyết đi qua, An Lan có lẽ hẳn hảo hảo nhìn nhìn cổ thân thể này phụ thân lớn lên bộ dáng gì, sau đó lại cẩn thận quan sát một phen chim cánh cụt đại gia tộc tình huống. Đế chim cánh cụt tổng sẽ dùng đoàn thể lực lượng đi đối kháng tồi tệ hoàn cảnh, nhưng mà cũng bởi vì bọn nó lấy đoàn thể làm đơn vị sinh tồn, ấu thể một khi rời khỏi cha mẹ tầm mắt cũng rất dễ dàng đi lạc, bị rơi đến đại đoàn bên lề. Mất đi trưởng bối che chở, bọn nó rất có thể sẽ chết bởi đói bụng, chết tại đánh nhau hoặc là chết tại tràng kế tiếp bao tuyết. Cho nên không thể nóng lòng. Chỉ có tích góp đầy đủ lực lượng lúc sau An Lan mới có thể an toàn đi tìm một cái khác đặc thù cá thể, dùng móng vuốt ở tuyết trên khắc chữ, dùng cánh chụp đánh nhịp điệu, như thế nào đều được. Bọn họ là chân trước chân sau chết đi, nếu như dựa theo thượng cái thế giới quy luật, chuyến này nếu như nọa cũng tới mà nói, xuyên qua tiến vào cá thể phải cùng nàng số tuổi tương đối. Có lẽ nàng cũng có thể bây giờ túi người xuống đi lặng lẽ liếc mắt nhìn xung quanh, nói không chừng vừa vặn có thể cùng một cái khác chỉ tiểu chim cánh cụt đối thượng tầm mắt. Nhưng mà bên ngoài quá lạnh, phụ thân sinh con trong túi lại quá ấm áp, da lông bọc che ở trên thân thể lại mềm mại lại thoải mái, nhường An Lan mí mắt chầm chậm, buồn ngủ mông lung. Cho nên nàng quyết định hết thảy đều có thể chờ. Chương 226. Bao tuyết hạ rất lâu rất lâu. Sắc trời vô cùng u tối, hơn nữa có một loại càng ám khuynh hướng, thấu vào sinh con trong túi quang không cần thiết nhiều lúc liền hoàn toàn dập tắt. Bây giờ khả năng là tháng 7 hoặc là tháng 8, chính là Nam Cực ở trải qua cực đêm thời điểm. An Lan tỉnh lại lúc cảm giác được chính mình ở di động. Nói chính xác là ở bị chim cánh cụt ba ba mang theo triệu mộ phương hướng di động, bởi vì chân móng thượng đứng chỉ ấu thể, nó đi đường phương thức so bình thời càng thêm lảo đà lảo đảo. An Lan đi theo nó đi đường nhịp điệu diêu qua tới thoảng qua đi, đến bên lề lúc lại bị mềm mại da lông bắt lấy, giống ở ngồi một giá động vật đặc cung bản xích đu. Gió tuyết nhất định là tiểu. Nàng lý trí mà ở trong đầu mô phỏng. Giả như phong bạo còn ở cạo, đế chim cánh cụt đại đàn nhất định sẽ xu hướng ở đứng tại chỗ ôm đoàn sưởi ấm, vì ấu tể nhóm che gió chắn tuyết, giống như một khối không thể dung chuyển nham thạch, mà không phải là ở vô biên vô tận băng đậy lại trở gánh nặng chuyển đổi vị trí. Nhưng là vấn đề tới, An Lan chim cánh cụt ba ba tựa hồ là cái tân thủ. Ở không đến 200 lần tim đập tiểu vỡ bước đang di động, vị này cha giả thành công ở không bằng phẳng trên mặt băng đất bằng ngã 4 lần, hai lần thành công mà dùng vây ngực chống đỡ được chính mình, một lần ngã về phía trước kém chút đem nàng chết nộ, còn có một lần hướng sau ngã xuống, kém chút nhường nàng từ sinh con trong túi bay ra ngoài. Ở cái hoàn cảnh này, nhiệt độ hạ bại lộ ở ngoài tuyệt đối là chí mệnh. An Lan không thể không ở như núi cha thương dưới liều mạng dãy rủa, so móng tay đao còn không còn dùng được tiểu móng vuốt ở cha già móng vuốt thượng đảo tới đảo đi, hy vọng có thể đưa tới sự chú ý của đối phương. Một giây sau, trời sáng choang. Chim cánh cụt ba ba dùng một cái hơi hơi ngửa về sau tư thế đem trên bụng sụp xuống da lông cho nhấc lên, vẩy móng vuốt túi đầu sát lại gần tới quan sát nàng tình huống. Từ An Lan góc độ chỉ có thể nhìn được càng ngày càng gần màu đen cằm, sau đó là bởi vì nghiêng đầu mà lộ ra màu đỏ tươi miệng cùng đen thui con ngươi, bên trong lộ ra hốt hoảng, tựa hồ còn có một điểm ngượng ngùng. A nó khẳng định là phát hiện chính mình quá vụ về. An Lan rất nghĩ thao một thao cha già đầu hoặc là lông xuống ngực, nói cho nó tốt nhất đai tại chỗ đừng động, nhưng nàng bây giờ còn quá ấu tiểu, chỉ có thể túi đầu lại nhảy cha già chân móng. Chim cánh cụt ba ba nhìn lên có điểm ủ rũ túi đầu. Bất quá ở ủ rủ túi đầu ở ngoài còn có chút càng sâu sắc đồ vật, khi An Lan tiếp tục cùng lớn lên vậy chân móng lúc tác chiến, nó phát ra 10 phần nhu hòa tiếng kêu to, nghịch ngậm luân phiên di chuyển hai cái chân móng, đem nàng điên chiều sau ngã một cái, toàn bộ đổ vào sinh con trong túi. An Lan rút rút cái mũi, quyết định tiếp tục ngủ. Chờ nàng lần nữa tỉnh táo thời điểm, lông mang khe hở trong thấu vào kết đỏ lượng sắc, trên mặt băng giống rắc mấy ngàn mấy vạn túi muối ăn một dạng tán lạc nhỏ vụn li ti vụ băng, ở dương quang chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Đế chim cánh cụt đại đàn nơi băng giá nhất định ly nam cực điểm rất xa. Dĩ nhiên, đường ven biển cũng là xa không với tới. Chỗ đó lớp băng quá mỏng, hổ kình cùng báo hình hải báo tùy thời tùy chỗ có thể đột phá tiến vào bắt lấy rơi xuống nước chim cánh cụt, bên cạnh còn có nhìn chằm chằm tạc câu chờ chia một chén canh. Chim cánh cụt ba ba cùng ấu tể nơi khu dân cư có thể tránh những thứ kia nguy hiểm, nhưng cần từ đường ven biển một đường lặn lội về nhà chim cánh cụt mụ mụ liền không như vậy may mắn, bọn nó rời khỏi lúc là mênh mông quần quật một đoàn, lúc gặp mặt lại thường thường tổn thất thảm trọng. An Lan hết sức cố gắng không đi nghĩ nếu như cổ thân thể này mẫu thân ở kiếm ăn hoặc là lặn lội lúc bất hạnh gặp nạn sẽ như thế nào, nàng biết như vậy thứ nhất mình kết cục nhất định sẽ vô cùng khó coi. Ngày này thời gian còn lại trong chim cánh cụt ba ba đều không có di động. Nó thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ, ngẫu nhiên hoạt động một chút chân móng cùng vây ngực, mặc cho rất nhiều dùng đi bộ tới bung lỏng gân cốt đồng loại từ bên cạnh trải qua. Thời gian còn phát sinh một tràng hỗn loạn. Có chỉ hùng chim cánh cụt từ đại đàn một bên chen đến một bên kia, liều mạng hướng cái khác hùng chim cánh cụt phát động công kích, tính toán đem bụng phía dưới hấu tể lôi ra tới nhét vào chính mình sinh con trong túi đi. Bất hạnh ra hỏa. Nó hoặc là ở ấp trứng lúc đem trứng rơi vào trên mặt băng, hoặc là ở hấu tể ấp nở sau không có thể kịp thời cung cấp giữ ấm, từ đó mất đi cái này sinh sản mùa chất bảo. Mất đi ấu tể trưởng thành đế chim cánh cụt là không có lý trí. Mỗi khi có như vậy tồn tại xuất hiện lúc, toàn bộ đế chim cánh cụt đại đàn đều sẽ cảnh giác, đề phòng mình hài tử bị cắt đoạn, hoặc là ở trưởng thành chim cánh cụt kịch liệt trong tranh đoạt chết đi. Bất hạnh là mỗi cái sinh sản mùa đều có 1/4 đến 1/5 hợp phụ huynh trải qua mất đi ấu tể tan nát cõi lòng, bọn nó đem tan nát cõi lòng mang đến mặt trái tâm trạng nghiêng ở cái khác gia trưởng trên người, đem ấu tể tỷ số chết lại lần nữa dương cao, đạt tới 1/3 cái này con số kinh khủng. An Lan bị thao một lần. Này đối tiểu chim cánh cụt tới nói đơn giản là ác ngộng một dạng thể nghiệm. Đột nhiên có một chương cứng rắn miệng từ sinh con túi trên cổ họng vẫn có đè ép tạo thành cảm giác đau đớn cùng cảm giác hít thở không thông lưu giữ, hào chút thời điểm đều không tản đi hết. Chim cánh cụt ba ba chiến đấu rất anh dũng, mặc dù nó làm ba ba là cái tân thủ, làm chiến sĩ lại là cái lao luyện, lại là đẩy lại là mổ, đem địch nhân đánh đến không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể lảo đảo đi tìm mục tiêu kế tiếp. Chậm chút thời điểm, nơi xa truyền đến bi thống hô to thanh. Lần xung đột này lúc sau, chim cánh cụt ba ba bắt đầu càng thêm thường xuyên nhắc tới sinh con túi kiểm tra ấu tể tình huống, mỗi lần đều sẽ dùng miệng gậy gậy nàng hai cái, đem nàng dùng sức hướng càng ấm áp địa phương nhét. An Lan như vậy thư thư phục phục mà vượt qua xuyên qua ngày thứ hai. Ngày thứ ba bắt đầu, hết thảy liền không như vậy thái bình. Nàng từ trong giấc mộng tỉnh lại lúc cảm giác được trong bụng chuyển tới một hồi khó mà chịu được cảm giác đói bụng, thật giống như có một đoàn ngọn lửa bị thả ở bên trong chậm rãi đốt cháy, nọc độc dọc theo mạch máu chiều tứ chi bách hải lan tràn. Theo bản năng, nàng lập tức hướng phụ thân cầu cứu. Chim cánh cụt ba ba túi đầu há mồm ra, từ trong cổ họng bài tiết ra chất lỏng sền sệt hai tiến hành cho ăn, nhưng mà mỗi lần bài tiết ra tới lượng đều rất ít, hơn nữa một lần so một lần càng ít. Mùi của thức ăn chưa ra hình dáng gì. Đồ ăn công hiệu càng chưa ra hình dáng gì. An Lan cảm thấy chính mình giống như là ở ăn giảm cân sữa lắc, không, giảm cân sữa lắc tốt xấu cũng có chút chân tài thực học ở bên trong, lúc này nàng ăn đồ vật hoàn toàn là không có cái gì ý nghĩa quá lớn lừa dối bữa ăn, chống đỡ 5000 nhớ tim đập đều là hy vọng xa vời. Căn cứ có tổng so không có cường tinh thần, nàng vẫn là một lần mà yêu cầu ăn uống, chim cánh cụt ba ba huy cơm động tác một lần so một lần qua loa lấy lệ, cho đến lần nọ nó há mồm ra lại không có bất kỳ vật gì xung ra, triệt để tuyên cáo hết đạn hết lương thực. Cũng có trách. Thêm lên ấp trứng nó đã chịu đói bị đói đã hơn 2 tháng. Liên tính lúc trước có cái gì đồ ăn dự trữ cũng sắp xỉ nên tiêu hao sạch, bây giờ hoàn toàn là dựa vào nghị lực ở chống đỡ mà thôi. Mau điểm trở về đi. Lúc nào trở về a đệ ngũ thiên thời An Lan đã đói đến trước ngực dán sau lưng, đầy đầu đều là mụ mụ đi đâu cùng mụ mụ tại sao còn không về nhà tuyệt vọng ý niệm, bởi vì đói bụng đưa đến yếu ớt, bất kể cha già lại làm sao nhắc tới ra lông túi đầu nhìn quanh, nàng đều không khí lực đi đáp lại. Đế chim cánh cụt đại trong đám ấu tể bắt đầu chết đi. Mỗi lần thu được tầm mắt lúc An Lan tổng có thể nhìn thấy một cụ hoặc là hai cổ cóng đến cứng ngắc nhỏ gầy thi thể, phụ thân nhóm quanh quẩn ở bên, không ngừng dùng miệng đi cùng, dùng chân móng đi bắt, nhưng là từ trưa cũng không khả năng có được đáp lại. Nóng nảy tâm trạng ở cả gia tộc trong chuyên bá, cùng nóng nảy tương đối chính là hùng chim cánh cụt nhóm càng không tốt thể lực, không có thể lực đi khơi thông đau buồn, chỉ sẽ tăng lên bọn nó nóng nảy. Loại này căng chặt không khí một mực kéo dài đến một hàng điểm đen ở xa xa trên mặt băng xuất hiện, thư chim cánh cụt dùng nhanh nhất tốc độ chiều khu dân cư gấp rút lên đường, bọn nó đến cho đại đàn rót vào một châm thuốc trợ tim. Không có bất kỳ báo trước, hùng chim cánh cụt nhóm tự động di động lên, sửa phiến trạng phân bố vì điều trạng phân bố, chờ đợi thê tử từ bên cạnh đi qua, nhận rõ ra phối ngẫu của mình. Vận khí tốt chiếu cố An Lan. Nàng mẫu thân đại khái là chỉ vô cùng cường tráng thư chim cánh cụt, hơn nữa còn có ngoài ý liệu vang dội thanh âm, ba ba chỉ nghe được ba bốn cổ họng liền phi thường tự tin thoát ly đoàn thể hướng một cái cố định phương hướng chạy đi, đem hỗn loạn nhận thân tràng diện ném ở sau lưng. Vì vậy An Lan chóng mặt mà bị sang tay, chóng mặt mà từ một cái lò sưởi trải qua ngắn ngủi giá rét tiến vào một cái khác lò sưởi chính giữa, chóng mặt mà ăn vào quý báo đồ ăn. Chờ nàng rốt cuộc nhặt về khí lực, có thể hảo hảo quan sát hoàn cảnh lúc, lại phát hiện phụ thân cùng mẫu thân đứng cách đại đàn có điểm xa địa phương nói thầm thì, không có nửa điểm muốn trở về ý tứ. Mà vào giờ phút này đại đàn nửa là thiên đường nửa là địa ngục. Vô số gia đình tại thượng diễn vợ chồng đoàn tụ, ấu thể được cứu tiết mục, đồng thời cũng có vô số gia đình ở đối mặt đủ loại đủ kiểu vấn đề. Thư chim cánh cụt không có trở về, thư chim cánh cụt trở về lại phát hiện ấu thể đã chết đi, chim cánh cụt vợ chồng ở đến tay ấu thể lúc không cẩn thận đem này đồng bán. Một cái khác đối chim cánh cụt vợ chồng đứng cách An Lan một nhà không đến 2 mét xa địa phương, cùng bọn họ cùng nhau quan sát đại trong đàn phát sinh xôn xao, một bên nhìn một bên gắt gao mà dán ở cùng nhau, trong mắt mang theo điểm khủng bố cùng lòng còn sợ hãi. Tuyệt đối không thể chết bảo. Quang là nghĩ nghĩ ở loại này hàng ngàn hàng vạn quy mô đoàn thể trong làm mất ấu thể khả năng đưa đến hậu quả. Thông minh chút trưởng thành chim cánh cụt liền sẽ không vào lúc này vội vã hướng chim cánh cụt trong đống gót. Bởi vì bọn nó đứng rất mở, cũng bởi vì bị chuyển tay, An Lan ở lúc ăn cơm lần đầu tiên thấy rõ chim cánh cụt ba ba dáng vẻ. Nó nhìn vô cùng cao lớn, so bên cạnh đứng cái khác hùng chim cánh cụt đều muốn cao một chút, nhưng nó nhìn lên cũng rất gầy, tỉ mỉ thật dài một cái, khô đét hình dáng. Trừ cái này ra, cũng không khác gì là chim cánh cụt ba ba là cao, nhưng cao lớn chim cánh cụt không phải số ít, chim cánh cụt ba ba miệng đặc biệt đỏ, nhưng miệng đỏ chim cánh cụt cũng không phải số ít. Thân nơi mấy ngàn khả năng là mấy vạn chỉ chim cánh cụt chính giữa. An Lan quả thật không nắm chắc chỉ dựa vào bề ngoài nhận rõ ra nó tới. Vì vậy nàng đem ngày này tiếp theo công phu toàn bộ dùng đang lắng nghe phụ thân tiếng kêu to thượng, biết chính mình ở tiếp theo trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại nhìn thấy vị này vì nàng che đậy gió tuyết người bảo hộ. Mà nàng có thời gian thậm chí so tưởng tượng còn ngắn hơn. Chim cánh cụt ba ba cùng chim cánh cụt mụ mụ chỉ là nói một lúc thầm thì, liền ở đói bụng sai sử hạ bước lên chạy tới đường ven biển lộ trình, trên đường cùng cái khác hùng chim cánh cụt hội tụ tới một chỗ. Nó dung nhập vào, giống như một giọt dung nhập con sông giọt nước, khoảnh khắc liền biến mất không thấy, lại khó tìm. Nó rời khỏi là xác định, nó trở về hay không lại là chưa biết. An Lan muốn biết này có phải hay không là ở cái thế giới này sinh hoạt trạng thái bình thường, vĩnh viễn đang đợi. Chờ đợi một chàng trùng phùng, hoặc là một lần mất đi. Chương 227. An Lan buồn ở không đến nửa ngày trong thời gian biến mất. Đảo cũng không phải nói nàng là cái vong ân phụ nghĩa, không tim không phổi tiểu hôn đản hoặc là cái gì, chỉ là khi một cá nhân phát hiện chính mình ở vào băng tiên tuyết địa nam cực, sinh tồn hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ, mà cha mẹ ngẫu nhiên là một đôi ngu ngốc vợ chồng lúc, quả thật rất khó nhảy ra tay đi vì chính mình sinh mạng ở ngoài đồ vật lo lắng. Chim cánh cụt mụ mụ mang nhãi con phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, còn sống liền được. Ngay nọ buổi sáng An Lan ở trải qua kem chút bị thịt cá thẻ chết tuyệt cảnh lúc sau, lại bị thử nghiệm gánh nặng đi về phía trước mẹ già hoàng rơi ở mã. Thư chim cánh cụt đong đưa thân thể đi về phía trước, khó khăn vượt qua ấu tể đầu, cổ, phần lưng, sau đó kẹt ở mông thượng. Nó tựa hồ không quá rõ vì cái gì chính mình sẽ đi đường không được, cũng không quá rõ mình rốt cuộc là ở kéo thứ gì đi về phía trước, ước chừng quá mười mấy giây mới bừng tỉnh hiểu ra, lui ngược lại đem nàng phóng thích ra ngoài. An Lan lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ dán đến bên cạnh mẫu thân, lặng lẽ ngồi xổm chân móng thượng, lặng lẽ túi đầu xuống, lặng lẽ tự bế, sau đó lặng lẽ hỏi chính mình, làm sao có thể có loại chuyện này đâu? Ở đi qua như vậy nhiều cái thế giới trải qua trong nàng đụng phải cha mẹ thật giống như đều thật đáng tin, cho dù là hơi có vẻ lãnh khốc kim điêu vợ chồng cũng sẽ không trở thành không có nguy hiểm lúc nguy hiểm lớn nhất. Cho nên nàng trước hai ngày nhìn thấy ánh mắt không phải là ảo giác đi. Khi chim cánh cụt mụ mụ cùng chim cánh cụt ba ba chạm mặt sau đem nàng từ một đôi chân trưởng sang tay đến khác một đôi chân trưởng thời điểm, bởi vì ba ba liên tiếp, động tác có điểm nhăn nhó, cho mụ mụ càng nhiều thời gian túi đầu tới quan sát nàng. Lúc đó đối phương trong mắt tràn đầy là chân chân thiết thiết kinh ngạc cùng kinh hỉ. Chuyện sau nghĩ tới, muốn đem loại tình cảm đó dùng ngôn ngữ để tổng quát một chút mà nói, chim cánh cụt mụ mụ hẳn là ở biểu đạt như vậy một cái ý tứ, trời ơi, không nghĩ đến ba ba thật có thể đem hải tử nuôi a. An Lan hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, đem một đống lớn vấn đề cùng cảm khái đè ở chỗ sâu trong óc. Nghĩ át nàng thật là đôi vợ chồng này đầu một cái hải tử, thực ra bọn nó hai tuổi tác quả thật không đại, sinh con kinh nghiệm chưa đủ cũng là bình thường, chỉ là muốn ở loại này khắp nơi đều là chí mệnh cạm bẫy tồi tệ trong hoàn cảnh từ nhỏ tự cường nhường nàng thật sự là có điểm dở khóc dở cười. Bất quá hướng tốt rồi nghĩ, chí ít còn có đại bộ phận đầy túi. Ngu ngốc vợ chồng chỉ cần đi theo đồng loại cùng nhau hoạt động, liền sẽ không bỏ qua gấp rút lên đường, kiếm ăn cùng di rời phương vị thời cơ, cũng sẽ không bỏ qua cái gì xã giao tín hiệu, vấn đề lại đại cũng đại không đi nơi nào đi. An Lan là như vậy nghĩ, nhưng nàng rất nhanh phát hiện chính mình thật sự làm ra sai lầm phỏng đoán. Chim cánh cụt ấu tể phổ biến đạt tới 10 thiên đến 2 tuần lễ đại lúc liền bắt đầu lúc ban đầu hoạt động xã giao, như vậy tới đánh hạ tốt đẹp ngôn ngữ tín hiệu cùng tay chân tín hiệu cơ sở, thuận tiện phát triển vài bằng hữu, lấy thích hướng thuộc về đế chim cánh cụt hợp mưu hợp sức quần cư sinh hoạt. Cái này bước đầu tiên bình thường là từ mẫu thân thúc đẩy. Chim cánh cụt mụ mụ nhóm sẽ ở thời cơ chín muồi lúc chờ ấu tể khắp nơi lắc lư, một khi thích hợp xã giao đối tượng liền dừng bước lại mặt đối mặt đứng hảo, buông thả hai chỉ tiểu gia hỏa tiến hành dò xét tính giao lưu. Nói là giao lưu, thực ra liền là đối kêu to, sau đó đánh nhau. An Lan lần đầu tiên nhìn thấy cái khác tiểu chim cánh cụt lúc còn rất cao hứng, bởi vì nàng xuyên qua lúc sau mỗi ngày trừ ăn cơm chính là ngủ, trước kia còn sẽ quan sát một chút hoàn cảnh, thấy nhiều rồi liền nhìn thấy. Cho nên khi nàng cùng lứa chim cánh cụt mặt đối mặt lúc, một loại cảm giác mới mẻ thúc đẩy nàng vô cùng thân thiện, vô cùng nhiệt tình đối với đối phương gật gật đầu. Kia chỉ tiểu chim cánh cụt lớn lên giống từ phim hoạt hình trong moi ra tới một dạng khả ái, nhìn thấy An Lan trên dưới đong đưa đầu, nó ở chỉ chốc lát sau cũng làm ra đồng dạng động tác, còn liên tiếp phát ra non nớt chiêm chiết thanh. Có như vậy trong nháy mắt An Lan tựa như nhìn thấy tương lai các nàng cùng nhau xuống biển bắt cá hoàn mỹ tương lai, thậm chí nghĩ muốn cho vị này bạn mới khởi tên gọi Tròn Tròn, nhưng một giây kế, Tròn Tròn liền làm một lần biên độ siêu lớn gật đầu, miệng sắc thẳng đơ đâm đến nàng trên trán. Đây là khiêu khích. Hai chỉ đế chim cánh cụt đấu tể không nói hai lời liền ngươi tới ta đi mà đánh, thề sống chết muốn đem đối phương cổ cùng đầu thao trọng. Tình hình chiến đấu càng diễn càng ác liệt, chim cánh cụt mụ mụ nhóm một bên túi đầu quan sát, một bên tùy thời căng ngăn, chí ít An Lan là như vậy kỳ vọng. Nhưng là nàng chờ a chờ a, chờ đến chính mình bởi vì dáng người chênh lệch bị đối phương đè đánh cho một trận, lại đánh bữa thứ hai, không chỉ không đợi được nhà mình lão mẹ chìa tay giúp đỡ, còn chờ đến một đống cổ võ trợ uy cạp cạp cô, khi đến nàng huyết áp đường thẳng dâng lên. Chờ đến chim cánh cụt mụ mụ rốt cuộc nghĩ rõ ràng là thời điểm ra mặt chống lưng lúc, dùng khí lực lại quá lớn, vốn dĩ cắn một chút cổ hoặc là sống lưng nhường tròn tròn chùn bước liền có thể giải quyết vấn đề, nó lần này trực tiếp cho người ta rồi đến mụ mụ chân móng phía dưới, hồ vào nửa người, chỉ lộ ra một cái tròn xoe u tối xám xịt mông cùng một cái không ngừng run rẩy màu đen cái đuôi nhỏ. Alan, mẹ, ngươi là chuyện gì xảy ra a? Như vậy một làm há chẳng phải là thật muốn đánh đỡ sao? Đúng như dự đoán, thư chim cánh cụt đầu tiên là cúi đầu liếc nhìn ấu tể, ngay sau đó ngẩng đầu liếc nhìn trước mặt đồng loại, giương cổ lên, thốt nhiên đại nộ, đem vây cá cánh trương đến giống hai mặt cánh quạt, trong miệng không ngừng phát ra chói hai tiếng thét chói tai. Chim cánh cụt mụ mụ mặc dù ở phán đoán can thiệp thời cơ thượng là cái manh tân, nhưng ở sức chiến đấu ngoài ý liệu cùng chim cánh cụt ba ba là cùng một cái loại hình, một dạng mãng, một dạng đầu thiết, một dạng có thể đánh. Lần này xa giao cuối cùng lấy hai người mẹ vung tay hậu đà chấm dứt, hai chỉ lúc trước còn đang đánh nhau hấu tể đều nhìn ngây người, bất chi bất giác liền dán đến cùng nhau, rất là kính sợ quan sát trên đỉnh đầu thế giới đại chiến. Nếu như nói ngày này An Lan vẫn là chẳng qua là cảm thấy chính mình xã giao hành trình sẽ không như vậy thuận lợi, như vậy liên tiếp mấy ngày phát sinh đồng loại tai nạn nhường nàng triệt để từ bỏ chống lưng chuyện này, đối mẹ mong đợi từ đáng tin hậu thuận biến thành lão nhân ra ngài vẫn là xem diễn liền hảo. Không có trưởng bối trợ giúp, nàng không thể không chính mình phân chấn, có giá liền đánh, không đánh lại liền tránh, như vậy nhân hòa đất phúc, xé múc nước bình đường thẳng dâng lên, chống lại đánh năng lực hoàn toàn bạo biểu, thao khởi ngông tới lại hung lại ác, có thể nói thai lông hủy diệt giả. Ba chu đại lúc cấu tể nhóm bị thả ra ngoài chạy chơi. Chỉnh cái đại trong đàn tiểu chim cánh cụt dựa theo vị trí chỗ ở tự động chia làm mấy chục thậm chí trên trăm cái đoàn thể nhỏ, một đám mà ghé vào ly mẫu thân chỗ không xa chơi đùa đùa giỡn. An Lan thuận lý thành trương thành phụ cận nhóm nhỏ hài tử vương, mỗi ngày không phải ở võ lực chấn áp cái này, chính là ở võ lực chấn áp cái kia, rảnh tay còn có thể mang theo hấu tể nhóm đánh đánh hội đồng, ngày quá đến bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà nguy hiểm nhân tử cũng không có hạ xuống. Ly đàn quá xa lại cũng không tìm được mẫu thân, ở trưởng thành chim cánh cụt trong tranh đoạt bị giết chết, hấu tể chi gian phát sinh xung đột đưa đến thương tổn nghiêm trọng. Những tình huống này mỗi phút mỗi giây đều ở đế chim cánh cụt đại trong đám diễn ra. An Lan từng chính mắt nhìn thấy một đám ấu tể đánh nhau lúc bởi vì không có lưu ý hình đưa đến trong đó một chỉ không cẩn thận từ băng trên sườn núi té xuống, mặc dù băng trên sườn núi hạ trên lệch chỉ có 1 mét tả hữu, nhưng mà này chỉ ấu tể rơi xuống đất tư thế vô cùng tấp, co quắp mấy cái liền bất động. Trong chút thời điểm mẫu thân của nó tìm tới, đầu tiên là không ngừng thử nghiệm dùng miệng đem ấu tể đỡ dậy, sau đó lại thử nghiệm đem nó bọc ở thân thể, đứng yên thật lâu rất lâu. Ở Nam Cực băng nguyên mới sinh sống không đến một tháng, An Lan đã thành thói quen những thứ kia không đâu không có ấu tể thi thể, bởi vì nhiệt độ quá thấp, bọn nó đều bị đông thành băng điêu, vĩnh viễn lưu lại chết đi lúc hình dáng. Cảnh giác người tới sau nơi này có biết bao tàn khốc. Thật giống như cái này còn không đủ tựa như, hùng chim cánh cụt nhóm ở tuần thứ tư bắt đầu từ bờ biển đổi hồi, đội ngũ rõ ràng so rời khỏi lúc rút nhỏ cả một vòng, chỉ cần liếc mắt nhìn nàng liền biết tiếp theo hai tuần lễ lại sẽ có tương đối một bộ phận ấu tể mất đi hy vọng sinh tồn. Vì vậy khi chim cánh cụt ba ba xuất hiện trong tầm mắt lúc, An Lan cao hứng đến kêu một lúc lâu, có lẽ là nàng kêu to thanh âm quá dồn dập, mới vừa rồi còn ở cặc cặc cặc cha già bỗng nhiên nằm ngã xuống đất, bụng rắn đất triển khai trở đi, chợt đến thượng sườn núi trở ngại mới đứng lên, hết sức phấn khởi, lảo đảo mà chiều ra trong chạy như bay. Trung phong trang diện là một đoạn vô cùng tốt đẹp trí nhớ. An Lan chỉ nhớ được cha mẹ không ngừng nói thầm thì, dùng đầu đỉnh đối phương mềm mại ngực, vuốt ve lẫn nhau vây cá cánh, lại túi đầu xuống nhẹ nhàng mà đụng chạm nàng sống lưng. Khi bị giao tiếp ban thư chim cánh cụt xuất phát đi xa lúc, chim cánh cụt mụ mụ liền cùng chân móng bị dính vào trên mặt băng tựa như, làm sao đều không di động, một mực đợi đến cuối cùng một nhóm chim cánh cụt đạp lên hành trình mới quyến luyến không nỡ mà cùng bọn hắn cáo tử. Mẫu thân rời khỏi sau, một cái tân khảo nghiệm xuất hiện. Chim cánh cụt ba ba không biết An Lan đã hình thành xã giao phong cách, so với mẹ già tay chân luống cuống. Nó tựa hồ vô cùng tình nguyện can thiệp xung đột, ấu thể đàn chỉ cần vừa phát sinh truy đuổi, liền có lưỡng đạo tầm mắt đâm ở nàng trên lưng, dường như muốn thiêu ra hai cái lỗ tới. Thành thục tiểu chim cánh cụt làm sao có thể kêu ra trưởng? An Lan không chút do dự mang theo chính mình cố định thành viên nòng cốt phát triển chạy nhanh phạm vi, một mực chạy đến khoảng cách an toàn cực hạn mới dừng lại, cùng chú đóng ở nơi này mà khác hai cái ấu thể nhóm nhỏ ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, dùng miệng cùng vây cá cánh nói chuyện. Sự thật chứng minh cố định thành viên nòng cốt ở ngày ngày ai nàng đánh tàn nhẫn lúc sau là thật có thể đánh, bởi vì bọn nó đều lớn lên giống hắc hạt vườn gạo nếp đoàn tử. Sở dĩ An Lan cho đặt tên kêu tròn tròn, cuộn cuộn, đoàn đoàn, béo béo cùng béo béo, ba chỉ là nữ hài tử, hai chỉ là nam hài tử, này chi hát hạt vườn tiểu phân đội ở phụ cận đơn giản là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Mỗi ngày đều có tiểu chim cánh cụt bị tiểu phân đội thao đến khó mà chống đỡ, dùng nhanh nhất tốc độ đường chạy. Bọn nó chạy lúc sẽ đem cổ co lên tới, thân thể nghiêng về trước, dưới chân đạp lên tiểu vỡ bước, nhìn lên rất giống lúc lưng còn tiểu lão đầu, sau lưng còn bay bị thao đi xuống phân tán lông. Nam Chu đại lúc An Lan đã thành công chiếm lĩnh khu vực này trong thư thích nhất tiểu tuyết dốc coi như là cái tiểu cao điểm, so bên cạnh cao hơn 1 mét tả hữu. Đứng ở chỗ này có thể trông thấy nơi xa hơn. Mặc dù nàng bất kể chiều nào nhìn nhìn thấy cũng chỉ có rậm rạp chẳng chịt đế chim cánh cụt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có thú vị hình ảnh xuất hiện, nói thí dụ như ba chỉ đặc biệt thích nằm dưới đất độc thân chim cánh cụt, nói thí dụ như hai chỉ thích đem cổ vận thành vũ đạo dạng đại chim cánh cụt, lại nói thí dụ như mỗi chỉ có điểm lạc long không hợp chim cánh cụt đấu thể. An Lan nhìn thấy nó thuần túy là cái ngoài ý muốn, hoặc là cũng có thể không phải. Ngày đó thật giống như trong minh minh có một cổ lực lượng đang thúc dục nàng chiều đại đàn mặt đông nhìn, khi nàng ánh mắt rơi ở mặt đông một cái ấu thể nhóm nhỏ trên người lúc, tinh chuẩn không lầm mà nhìn thấy trong đó một chỉ ấu thể. Nó cái đầu đặc biệt đại, nhưng mà nhìn lên có điểm ngốc đốc, bất kể bên cạnh ấu tể làm sao sẽ đánh đều không quá để ý, đánh tới nó mới có thể phản thao hai cái, lúc sau lại lâm vào một loại kỳ quái vô dục vô cầu trạng thái, má trái viết ta ở thả không, má phải viết ta muốn bắt cá. Không biết vì cái gì, An Lan cảm thấy chính mình nắm đấm có điểm cứng. Chương 228. An Lan đối này chỉ tiểu chim cánh cụt thượng tâm. Nó phong cách quả thật cùng cái khác gấu tể lạc long không hợp, hơn nữa tổng là cho nàng một loại kỳ quái rẻ chà vu, tựa như ở nơi nào từng gặp qua một dạng. Mới đầu nàng còn lo lắng là chính mình nghĩ nhiều, bởi vì mệt nhoài chim cánh cụt gấu tể cách mỗi mấy bước liền có thể nhìn thấy một chỉ, nhưng ở trải qua chọn một tuần quan sát lúc sau, nàng có thể vô cùng tự tin nói một câu, gặp qua lười, không gặp qua như vậy lười. Người này nếu không phải là đầu có chút vấn đề, nếu không phải là có quỷ, sẽ là nọa sao? Tuổi tác đối được, tính cách cũng đối được, An Lan không nhịn được ở trong lòng ôm một điểm mong đợi, mỗi lần đạp phải cao điểm đi lên lúc đều muốn đối khối kia khu vực nhìn quanh một hồi, tìm càng nhiều chứng cứ. Đến tuần thứ hai, nàng thậm chí thử nghiệm đi tới lớn nhất khoảng cách an toàn nơi dùng tiếng kêu to hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nhưng là song phương cách chừng trăm thước, chính giữa khắp nơi đều là thích nói chuyện phiếm nói tiểu lời nói trưởng thành chim cánh cụt, còn muốn ở xin ăn, làm nũng, cãi nhau, nổi giận tiểu chim cánh cụt, muốn đem thanh âm từ đầu này tinh chuẩn chuyển tới kia đầu đơn giản là nói vớ vẩn, muốn thật có thể như vậy, cũng sẽ không có rất nhiều ấu tể tuyên cáo thất lạc. Vì vậy An Lan chỉ có thể tạm thời đè xuống dò xét ý niệm, đem sự chú ý tập trung ở ngôn ngữ học tập cùng xã giao tín hiệu học tập thượng. Chim cánh cụt ngôn ngữ vô cùng chính xác phức tạp, bọn nó có đếm khái niệm, còn có đối tượng khái niệm, nhà khoa học ở phân tích trong không chỉ một lần chỉ ra quá loại động vật này sẽ nói cho đồng loại ở địa phương nào, có mấy chỉ, cái gì động vật. Một ít nghiên cứu học giả thậm chí tin tưởng bọn nó ngôn ngữ kết cấu có thể cùng nhân loại ngôn ngữ kết cấu đánh đồng, tuân theo hoàn bị ngôn ngữ thể hệ cơ bản quy luật, hơn nữa có mấy trăm loại bất đồng tiếng kêu to đi bổ sung mở rộng từ ngữ lượng. An Lan học ngôn ngữ học thực sự mau. Nàng dù sao cũng không phải lần thứ nhất học tập nào đó động vật ngữ ngôn, đời trước bởi vì ở công tác đứng nghe đến nhiều thậm chí còn học hội điểm bổ đào nhã ngữ. Nếu như một mực xuyên qua đi xuống mà nói, nàng mười phần tin chắc chính mình cuối cùng sẽ trở thành một cái hai tầng nhà ngôn ngữ học. Diệu nhất chính là, nàng có thể nghe hiểu hổ kình ngôn ngữ. Thời tiết biến ấm, băng tuyết tan rã, mặt biển dâng lên lúc sau, đường ven biển đại phúc độ mà chiều khu dân cư đẩy tới, một mặt dễ dàng trưởng thành chim cánh cụt xuống nước kiếm ăn, ở một phương diện khác cũng cho đế chim cánh cụt đại đàn mang tới nguy hiểm. Hổ kình chính là trong đó một cái nguy hiểm nguồn gốc. Ngay nọ buổi tối An Lan từ trong ngộng thức tỉnh, phát hiện phụ cận tận mấy chỉ chim cánh cụt đều tỉnh, hơn nữa đang cảnh giác mà nghiêng tai lắng nghe. Nàng đi theo nghe một hồi, ý thức được nhường những cái này chim cánh cụt khẩn trương thanh âm cũng không phải là hổ kình muốn dựa gần mặt băng khe hở phát động tập kích, mà là hai cái đàn hổ kình ở cãi nhau. Đáng tiếc chim cánh cụt tiếp thu thanh âm phương thức cùng hổ kình khác biệt rất lớn, một vài âm tiết nàng có thể nghe được, một vài âm tiết nàng không nghe được, bằng không còn có thể đem những lời đối thoại này phiên dịch đến càng chính xác. Chỉ là nói thật sự, vô cùng thật. Nghe hơn nửa đêm hai gia tộc này ai hẳn vì phát sinh hôm qua khu vực săn thú trùng hợp vấn đề phụ trách đơn giản là một loại tinh thần hành hạ, đến cuối cùng An Lan đều nghĩ nhảy xuống nước đi đối những cái này béo hổ hét lớn giống to, nói cho bọn nó nửa đêm canh ba nhiễu người thành mộng đều là đứa ngốc ngu ngốc, hơn nữa 12 đầu hổ kình còn không cãi lại người ta năm đầu thật sự rất mất thể diện. Nhưng nàng không dám. Nàng chỉ dám đem đầu nhét vào cha già sinh con trong túi làm bộ chính mình mang nút hai, hơn nữa ở ngày này còn lại thời gian ngủ trong liên tiếp mơ thấy ba lần đàn hổ kình chi gian lít cha lít chít. May mà sinh hoạt ở một mặt cho người không vừa ý thời tổng sẽ ở mặt khác hơi hơi tìm bổ một chút, lại qua một tuần, khi chim cánh cụt mụ mụ mau trở lại thay ca lúc, tiếp xúc hiểm nghi ngông cơ hội rốt cuộc đã tới. Buổi sáng hôm đó chim cánh cụt ba ba phá thiên hoang địa không có cùng hàng xóm đùa giỡn, mà là mang theo An Lan cùng nhau chiều đại đàn mẹ trong di động, cho đến đem nàng dẫn tới cái khác tiểu chim cánh cụt nơi địa phương. Bị trưởng thành chim cánh cụt kêu gọi đến đây hấu tể sắp xỉ đến có chừng trăm chỉ, hát hạt vừng tiểu phân đội cùng thường thường cùng bọn nó đánh nhau mấy cái tiểu phân đội đều ở trong đó, kia chỉ nhìn lên rất ngây ngô hấu tể cũng bị phân đến một tổ này. Tiểu chim cánh cụt nhóm bị yêu cầu dán thành một đoàn, bày ra trưởng thành chim cánh cụt đối kháng gió bao lúc trận hình, lấy thuận tiện năm nay không có sinh sản trong trường chim cánh cụt đối bọn nó tiến hành tập trung quản lý. Bởi vì điều chỉnh trận hình lúc trải qua một phen di động, còn thường thường có đồng loại ở đẩy xô đẩy đẩy lấn tới lấn lui, An Lan đảo mắt liền đem kia chỉ hiểm nghi ngống mất dấu, chỉ có thể ở đứng vững lúc sau liều mạng giớn cổ lên đi lần nữa tìm, rất mau liền phong tỏa ba chỉ khổ người đặc biệt đại ấu tể. Trong đó một chỉ đứng ở đại đoàn vòng ngoài cùng, chính không khách khí dùng đầu đỉnh một chỉ gậy nhỏ cá thể, nghĩ cho chính mình đào ra một cái dựa gần vòng bên trong nói tới, kém chút đem người ta đỉnh đến tại chỗ bay lên. Quá tích cực, An Lan nghĩ. Nàng ở trong lòng đem một cái này quét rớt, lại nhìn hướng một cái khác chỉ. Khác chỉ ấu tể nơi khắp cả lớp học trung tầng vị trí, phía sau ở đi về trước chen, phía trước ở rời ra sau, đem nó áp đến một hồi chiều bên này đảo, một hồi chiều bên kia lệnh, ăn đến mập như vậy cũng vô dụng, toàn bộ chính là một đoàn lông xù khinh phiêu phiêu bổ công anh. Quá vô lực, An Lan nghĩ. Đem này chỉ cũng quét rớt, liền chỉ còn lại cuối cùng một cái. Cuối cùng một chỉ tiểu chim cánh cụt đứng ở toàn bộ ấu tể đàn vị trí trung tâm, cũng không biết là làm sao bị nhét vào. Lúc này nó chính cùng rơi vào trong hồ bơi liều mạng nghĩ nổi lên mặt nước tự cứu người một dạng ở chim cánh cụt trong đống hoa động, cổ rôi đến thẳng tắp, một bộ không thiết sống nữa dáng vẻ. A này chỉ ngược lại là có điểm giống đâu. An Lan nhìn nhìn chính mình nơi ở ngoại vi, cảm thấy trong thời gian ngắn là không vào được, còn không bằng chờ trong ngoài vòng di động thay phiên thời điểm lại đi tiếp xúc, liền trước ghi nhớ nó vào giờ phút này vị trí. Nàng vốn dĩ còn nghĩ ghi nhớ đối phương kêu thành, nhưng là bên cạnh ấu tể nhóm ở hưng phấn mà kêu to, phụ thân ở tha thiết mà dặn dò, liền tính muốn nghe cũng nghe được không phải rất rõ. Nhà mình cha giả cũng ở kêu to. Ước chừng là ý thức được tiếp theo trong một đoạn thời gian rất dài nó cũng không cần mang theo ấu tể khắp nơi rung lắc, hơn nữa vốn dĩ cũng nên đi bờ biển kiếm ăn, nó đối chia lịa độ chấp nhận so lần đầu tiên còn muốn thấp. Nếu như chim cánh cụt ba ba là nhân loại, lúc này phỏng đoán đã ở ôm nhãi con than vãn khóc lớn trên đường, nhưng nó chỉ là chỉ đế chim cánh cụt, cho nên nó có thể làm hết thể chỉ có ưỡn ngực khí thế hung hăng ở nhà trẻ bên cạnh đi tới đi lui, cùng không tồn tại địch nhân cách không đối tuyến, có một lần còn kém chút cùng trông chừng dạ vấp tới một chỗ. Trông chừng chim cánh cụt căm tức phẩy phẩy cánh. An Lan không phải rất xác định nàng trong nháy mắt nhìn thấy có tính hay không một cái liếc mắt, nhưng nàng vô cùng xác định từ đối phương trong miệng phát ra cạp cạp thanh có một loại nổi giận đùng đùng châm chọc ý tứ. Ở này chỉ độc thân chim cánh cụt nhìn soi mói, chim cánh cụt ba ba giống trên đất băng tuyết một dạng chậm rãi hòa tan, ưỡn cao tới lồng ngực từ từ co đi xuống, vô cùng tiêu điều mà nghiêng đầu đi về phía bờ biển. Cùng nó đồng thời xuất phát còn có cái khác hùng chim cánh cụt nhóm, một ít ấu tể xuất từ sợ hãi hoặc là không nỡ sẽ theo ở phía sau cùng một khoảng cách, sau đó từ ở trong trường giả cùng nhà mình trưởng bối hai tầng trách mắng hạ quay đầu vòng về. Duy nhất có hai chỉ không quá thông minh tiểu chim cánh cụt đuổi theo. An Lan nhìn những tiểu tử này lảo đảo theo ở sau lưng phụ thân, bất kể làm sao đuổi đều đuổi không đi, cuối cùng biến mất ở mặt băng kia một đầu, biết này đúng là chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy bọn nó bóng dáng. Sau lúc này chính là vô tận chờ đợi. Ở người bảo hộ số lượng cấp tốc giảm xuống đồng thời, khu dân cư phụ cận nguy hiểm sự kiện phát sinh số lượng lại ở cấp tốc dâng lên. Phụ thân nhóm rời khỏi cùng ngày, ba chỉ tặc câu từ đường ven biển phụ cận bay chống chim cánh cụt quần thể trên không. Lúc ấy An Lan vừa mới tìm được cơ hội từ ngoại vi vòng một vòng lớn đi gần mục tiêu, vừa nghe đến tiếng cảnh cáo liền sau lưng chợt lạnh, nhanh chóng nhào vào đoàn thể chính giữa. Trên thực tế, tất cả hấu tể đều ở di động, đem nguyên bản liền chặt đoàn ôm càng chặt hơn, lấy giảm bớt trong trường giả tuần tra áp lực, phòng bị sắp đến tập kích. Đợt thứ nhất thế công cũng không kịch liệt, hoặc là nói, cũng không có tưởng tượng kịch liệt như vậy. Ba chỉ tặc câu ở xoay một lúc lúc sau nhanh chóng rơi xuống đất, từng cái chọn chúng một cái mục tiêu làm 2 đến 3 lần kéo thử nghiệm, phát hiện trong trường giả nhìn đến rất nghiêm khắc không có cái gì khe hở lúc sau, liền đưa ánh mắt đặt ở càng thêm dễ như trở bàn tay đồ ăn trên người. Một cái mùa đông đi qua, trên mặt băng vẫn có không ít ấu tể thân thể không lành lặn, những cái này đông thịt đầy đủ bọn nó ăn dùng một đoạn thời gian rất dài, điều kiện tiên quyết là không có càng nhiều cấp thực giả chạy tới chia lợi ích. Hiển nhiên cái tiền đề này là không cách nào đạt tới. Quang là ngày này An Lan liền trước sau trên không trung nhìn thấy mười mấy con tặc câu, còn bị trong đó một chỉ cắn lấy sống lưng hung hăng mà dắt chừng mấy lần, nếu không phải trông chừng giả kịp thời chạy tới, che ở nàng, chỉ sợ sớm đã bị kéo cái ngã ngửa, thành nó trong mâm bữa ăn. Thẳng đến tất cả cấp thực giả đều ăn no uống đủ, lười biếng mà đứng ở trên mặt băng phơi nắng, nàng mới cẩn thận rời khỏi nơi ở vị trí, dán chặt vòng ngoài cùng ấu tể, đường vòng đi tìm chính mình mục tiêu. Một lần này không có thứ gì ở chính giữa cách trở. 40 nhớ tim đập sau này, An Lan đi tới cơ thể mục tiêu sau, lấy được một cái vô cùng hoàn chỉnh quan sát thị giác. Khả năng là nàng nhìn chăm chú nhìn thời gian quá dài, đối phương vốn có chút mơ màng buồn ngủ, bây giờ cảnh giác tỉnh táo lại, nghiêng đầu đối mặt nàng tầm mắt. Kia là một cái lâu dài nhìn chăm chú. Nàng không biết bình thường ấu tể có thể làm được hay không thời gian lâu như vậy toàn bộ tinh thần chăm chú, nhưng vô luận ai đứng ở cái góc độ này đều chỉ có thể có ra cùng một cái kết luận, mục tiêu cũng ở quan sát nàng. Dưỡng dục nó cha mẹ khẳng định rất có kinh nghiệm, mang về đồ ăn cũng rất nhiều, nói không chừng ở mỗi cái phân đoạn đều đã làm được tốt nhất, cho nên mới có thể nuôi ra loại này so cùng lứa cá thể lớn gần một vòng ấu tể. Nếu như không phải là biết tính tình của đối phương, thân cao dáng người chênh lệch đưa đến ngẩng mặt thị giác còn thật có thể cho nó tăng thêm một điểm lực chấn nhiếp, vậy mà lúc này giờ phút này, An Lan là một điểm đều không sợ. Nàng cảm thấy chính mình không thể nhận sai loại ánh mắt này, mà nay duy nhất thiếu chỉ là một cái cuối cùng xác nhận. Nàng đung đưa vây cả cánh, suy tính là trực tiếp hướng trên người đối phương chụp đánh một chuỗi tiết tấu tương đối hảo vẫn là dán đối phương lỗ tai kêu to một đoạn nốt nhạc tương đối hảo, nhưng không đợi nàng hạ quyết tâm, này chỉ tiểu chim cánh cụt đã toàn bộ quay lại, nóng bỏng mà lắc lư đầu. Đế chim cánh cụt ấu tể là thật sự khả ái. To con ấu tể đó chính là gấp bội khả ái, tăng lên khả ái thể tích, này lại là hoàng vây cá cánh lại là điểm đầu kém chút chưa cho An Lan tại chỗ đưa đi, không thể không đứng tại chỗ nghẹn một hồi, cố tình đối phương còn rất vui vẻ mà muốn lên gót, từ đầu đến chân viết đầy nhanh tới hút ta bốn chữ to. Vì vậy, nàng không nhịn được. Kia chỉ tiểu chim cánh cụt, oa, tựa hồ lúc này mới ý thức tới sau lưng mình là một trận ngâm cường, bị loại này đánh vào, tại chỗ bị từ một chỉ bánh vừng chen thành hạt vừng bánh, hai chỉ vây cá cánh run run rẩy rẩy mà run run, hồi lâu mới tuyệt vọng kêu một tiếng, kỳ. Chương 229. Loa cuối cùng khó khăn đem chính mình sẽ đi xuống. Hắn không nghĩ đến thân cao đại còn có thân cao đại chỗ xấu, đổi cái tiểu điểm ấu tể khả năng lùn người xuống liền chui đi ra ngoài, giống hắn như vậy đơn giản là ngông càng thêm nỗng, trước sau khó xử. Bất quá trên người có điểm đau, trong lòng vẫn là vui sướng. An Lan cùng hắn có một dạng cảm thụ. Tính lên đây đã là bọn họ hai cái gặp nhau đệ tam cái thế giới, hơn nữa cái thế giới này xuyên qua quy luật cùng thượng cái thế giới tựa hồ hoàn toàn nhất trí, giống như kia cổ lực lượng vô hình nâng nâng tay, đem hai điều vốn nên chỉ có một cái giao điểm tuyến cuốn thành một cổ, ở vô tận không xác định trong chế tạo ra một cái xác định. Một cái neo điểm. Một cái chỗ ở sau lưng ý đồ là cái gì tạm thời còn không rõ ràng, hơn nữa khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có trong sáng ngày đó, nhưng có một cái người chung đường tóm lại sẽ không là chuyện xấu, ở gặp nhau cơ sở thượng còn có thể hiểu nhau, làm bạn, thật là quá tốt. Bọn họ trao đổi một cái hiểu nhau ánh mắt, nọa hướng mặt bên chen lấn chen, cho An Lan nhường ra vị trí, để cho nàng tựa vào cái này lỗ hổng thượng an toàn cùng hắn nói thầm thì. Không ngoài dữ liệu, hai cái linh hồn là đồng thời xuyên qua. Nọa qua tới thời điểm đang bị ba ba giấu ở sinh con trong túi hảo hảo mà che chở, cho nên miễn đi giống An Lan như vậy bị đông phân đoạn, sau này cũng một mực bị hảo hảo mà nuôi. Không gặp được cái gì rắc rối lớn, ngông sinh lớn nhất phiền não bất quá là bị bạn cùng lứa tuổi thao một thao sợ não. An Lan nói thật có một chút xíu hâm mộ. Người này mặc dù người phật điểm, nhưng cái thế giới này vận may không tệ, rút đến một đem bài tốt, thực ra chính nàng cũng không xấu, ngu ngốc cha mẹ kinh nghiệm khả năng chưa đủ, tình yêu cùng trả giá nửa điểm không ít, chí ít đem nàng hảo hảo mà nuôi lớn đến bây giờ. Bất quá loại này tới từ trưởng bối che chở cùng chiếu cố là đồng hồ cắt chạy trong không ngừng chạy xuôi cắt sỏi. An Lan ở ngày này kết thúc lúc trước liền đem nọa giới thiệu cho Hắc Hạt Vừng tiểu phân đội, biết những cái này cùng thế hệ mới là tương lai tộc nhân, bởi vì cha mẹ một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn rời khỏi. mà kia một ngày nào đó trong một ngày, tựa hồ mở mắt có thể thấy, thời tiết nhanh chóng ấm trở lại, ấu thể nhanh chóng lớn lên, An Lan bắt đầu tách không tồn tại đầu ngón tay đếm ngu ngốc cha mẹ về nhà uy cơm số lần, nàng thậm chí tăng nhanh tốc độ ăn cơm, nắm chặt hết thể thời gian cùng bọn nó nói chuyện, chơi đùa, hoặc là chỉ là đơn giản tựa vào trên người bọn nó phơi nắng, hưởng thụ bọn nó bầu bạn. Bởi vì đế chim cánh cụt đại đàn trô đứng biến hóa, trong lúc này An Lan còn nhìn thấy loại cha mẹ. Kia hai chỉ trưởng thành chim cánh cụt như nàng tưởng tượng như vậy chứng chặt lại kinh nghiệm phong phú, hoa ở lẫn nhau trên người thời gian rất ít, hoa ở ấu thể trên người giáo hắn nói chuyện cùng xã giao thời gian rất nhiều. An Lan mỗi lần nhìn sang, 10 lần bên trong có 8 lần có thể nhìn thấy bọn nó cúi đầu nhìn chăm chú chính mình hai tử, hơn nữa một lần so một lần càng chuyên chú, càng lưu luyến không nữa. Nhìn lại ngu ngốc cha mẹ. Rõ ràng nhà trẻ không mở trước bọn nó đi ra ngoài bắt cá thời tổng là lòng bàn chân bén dễ, nhà trẻ muốn mở, hai vợ chồng có thể cùng vào cùng ra một khối đi bắt cá, một khối trở về mang ngãi con. An Lan địa vị liền đường thẳng hạ xuống, từ thịt trong tim thành lắc đeo chân, từ sáng sớm đến tối đều bị bức nghe bọn nó hai nói thầm thì, thật sự là nhường người dở khóc dở cười. Ở dở khóc dở cười ngoài ra lại cảm thấy như vậy cũng thật hảo. Đế chim cánh cụt vớt dù cấu thể thật sự rất không dễ dàng, đừng nói đi về trên đường muốn mạo nguy hiểm, cho dù hết thể thuận lợi, sinh trứng cung ấp trứng bản thân chính là đối thân thể hao tổn. Này không để ý hết thể trả giá cuối cùng không có được bất kỳ hồi báo. Cùng là quần cư động vật, bọn nó không giống con voi hoặc lang như vậy có thể được hậu bối chiếu cố cùng bảo hộ, thân bối chim cánh cụt cùng tử bối chim cánh cụt duyên phận chỉ có ngắn ngủn 4 tới 5 tháng, từ hài tử trên người không có được cái gì, có bạn lữ chống đỡ lẫn nhau chính là lớn nhất an ủi. Bất quá An Lan khoảng thời gian này dính người đại khái vẫn là lưu lại một ít dấu vết, ngu ngốc lão mẹ cùng lao ba mỗi lần bắt cá trở về ở phía ngoài vườn trẻ kêu to thanh âm ôn nhu đến có thể bóp ra nước, ở độc thân chim cánh cụt trải qua lúc bọn nó còn sẽ cố ý thẳng tắp sống lưng, bày ra một bộ nhìn nhìn ta nhãi con biết bao tiền đồ hình dáng, làm nàng một lần cho là toàn bộ khu dân cư đều lại không tìm ra đệ tam chỉ so nó hai cẳng có thể giải thích cái gì kêu đắc ý chim cánh cụt, cho đến ổ khu trong tới chút khách không mời mà đến, ban đầu chỉ có 3-4 chỉ, đến sau này biến thành một đoàn. Công bình mà nói, khi đệ nhất chỉ Adly chim cánh cụt nên ngang đụng vào đế chim cánh cụt nhóm lớn thời điểm, An Lan cũng không nghĩ tới những cái này ra hỏa tương lai sẽ trở thành nàng mông thượng một cây gai. Lúc ấy lớp băng mới vừa hòa tan đến cùng hạ cục đá bề mặt, thời tiết rất hảo, mặt trời rất đại, nàng chính thư thư phục phục mà tựa vào mụ mụ trên bụng ngủ, đầu đi xuống từng điểm, chợt nghe một tiếng vang lên hoa, ngay sau đó liền có vật gì lạch cạch từ phía trước phóng qua, lại lạch cạch thoăn trở về. An Lan mở mắt ra, cơ hồ là trợn mắt há mồm nhìn một chỉ cái đầu còn không nàng đại Adly chim cánh cụt hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mà mở ra cánh ở chim cánh cụt trong đàn sông ngang đánh thẳng. Như vào chỗ không người, một bên chạy nhanh một bên quái kêu một bên quan sát địa hình, thật giống như ở động cái gì lệnh tâm tư. Sự thật cũng đúng là như vậy. Mấy phút lúc sau, nay chỉ Adly chim cánh cụt liền đưa ánh mắt đặt ở hạt vừng tiểu phân đội trong cái đầu nhỏ nhất béo béo trên người, chăm chăm mà hướng cái hướng kia chạy chậm qua. An Lan ánh mắt thoáng chốc một lợi. Vào giờ phút này nàng còn không có chọn lựa hành động, bởi vì béo béo liền tính cái đầu tiểu cũng là so sánh cái khác đế chim cánh cụt đấu tể mà nói, ở thời kỳ này đại gia đều tăng đến 10 cm cao, không nói nhìn xuống đối thủ đi, chí ít có thể làm đến nhìn thẳng. Hắc hạt vừng tiểu phân đội ở đồng loại đánh nhau trong chiến tích coi như không tệ, béo béo di vang thật giống như cũng không phải cái gì quỷ nhát gan, nàng vừa mới tỉnh ngủ có điểm mệt mỏi, liền nghĩ trước quan sát một chút, không có trước tiên gia nhập chiến cuộc. Kết quả tiếp theo nàng liền thấy một chàng nghiêng về một bên chiến đấu. Bất quá ngắn ngủn 2 phút, béo béo cùng đoàn đoàn ba chỉ tiểu chim cánh cụt liền vứt mũ khí giới áo giáp, quân lính tăng dã, bị một chỉ át lì chim cánh cụt đuổi ôm đầu trốn chui như chuột, kêu khóc chạy về phía từng cái cha mẹ. An Lan, các ngươi có phải hay không ở diễn ta? Mặc dù át lì chim cánh cụt danh tiếng ở ngoài, nhưng mà ba đánh một còn không đánh thắng cũng quá lệch lạc đi. Loại này giá hơi hơi dũng một chút cũng không là không đánh lại hảo đi. Bình thường thao cái khác đế chim cánh cụt đấu tể lúc hung hãn như vậy, làm sao một đụng phải chân trần liền sợ đâu? Đáng ghét, tiểu đệ bị đánh như vậy thảm ném chính là nàng mặt mũi. Lần này là lại muốn ngủ đều không ngủ được. An Lan khí thế hung hăng từ cha mẹ bên cạnh rời khỏi đi nó trốn nó đuổi chắp cánh khó bay chiến cuộc trong trợ trận. Một bên bước tiểu vỡ bước, một bên đung đưa bây giờ đã có thể tự nhiên hoạt động vây cả cánh. Khi khoảng cách rút ngắn đến mấy chục cm lúc, nàng đều mau đem hai cái chân trưởng đạp thành phong hỏa luân, ngắm chuẩn át lì chim cánh cụt đầu dưa liền chuẩn bị chiếu ở đầu tới hai cái. Dùng cánh hồ người nghiệp vụ này đối An Lan tới nói nhưng là thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện, hơn nữa lúc này cao độ đầy đủ, vì vậy kia chỉ giống như Hollywood ác ôn một dạng cặc cặc cặc cười truy đuổi hấu thể át lì chim cánh cụt nhất thời cảm giác đầu đau xót, ngay sau đó lại là đau xót. Nó dừng bước lại, nghi ngờ xoay người lại. An Lan dưới chân chính đạp lên này chỉ chim cánh cụt nhìn hảo muốn làm ổ mà cục đá chống chất, nó ước chừng lúc không nghĩ đến đuổi ra ngoài một đám đế chim cánh cụt ấu tể còn sẽ lại chạy vào một chỉ, hơn nữa còn là nhìn lên thật hung một chỉ, trong lúc nhất thời có điểm lên mẩn. Song phương tiến vào mắt lớn chừng mắt nhỏ trạng thái sau, An Lan nắm chặt khe hở gọi chính mình tiểu đồng bạn, quần quần cùng tròn tròn lập tức có hồi âm, vừa mới bị đuổi đi ba chỉ tiểu chim cánh cụt cũng ở quay đầu nhìn quanh, mà đoạn thì xông đến nhanh nhất, không đến nửa phút liền gia nhập chiến cuộc. Hắn vung vẩy vây cá cánh tư thế là như vậy thành thạo, lại là như vậy quen mắt, An Lan chỉ cảm thấy không chỉ là át lì chim cánh cụt sống lưng ở đau, chính mình sống lưng cũng ở đau. Ở như vậy trong cảm thụ, nàng phân cao thấp tựa như gia tăng mổ cắn cùng đánh lực độ, hai chỉ lông xù miệng ngắn ngủ đấu tệ vậy mà lấy nhiều khi ít chiếm thượng phong, đem đối thủ đánh đến choáng váng chuyển hướng. Át lì chim cánh cụt chớp chớp mắt, lại chớp chớp, vô cùng biết thời thế mà rút lui đến mười mấy thước xa địa phương, lặng lặng mà đứng, quan sát, suy nghĩ nông sinh. An Lan bản năng cảm thấy chuyện này không xong. Sáng ngày hôm sau nàng vừa mới ăn xong cá nhỏ, đã nhìn thấy ngày hôm qua kia chỉ ác ôn chim cánh cụt lại kêu một cái tiểu đồng bạn, dĩ nhiên cũng có thể là nó bạn lữ, bây giờ là hai chỉ cùng nhau nhìn chăm chú Hắc Hạt Vương tiểu phân đội hàng ngày hoạt động khu vực này. Chẳng lẽ này phiến cục đá trồng chất có cái gì ma lực? Vẫn là nói là này trồng chất cục đá bản thân có cái gì ma lực? An Lan bên đánh nhau trong bên suy tính cái vấn đề này, một cái ý niệm bị đề ra, lại bị bác bỏ, sau đó có một cái rất sớm nhìn thấy qua bị viết ở sách vợ trong góc kiến thức điểm đánh trúng nàng, là, không sai, ạt lì chim cánh cụt cần hình dáng thích hợp cục đá tới làm ổ, ở làm ổ thời gian bọn nó thường thường sẽ đi hàng xóm chỗ đó vơ vét cục đá, lén lén lút lút là trạng thái bình thường, ý thế cấp bóc là thường có, ngẫu nhiên còn sẽ dùng tiểu chim cánh cụt không thể nhìn hành vi làm trao đổi, là rất không có tiết tháo chim cánh cụt đâu. Từ trình độ nào đó tới nói, khó trách này hai chị ạt lì chim cánh cụt muốn nhìn chằm chằm không bông, cho dù bị xua đuổi một lần cũng không bỏ qua, bởi vì đế chim cánh cụt đấu thể tạo thành tổn thương không đau không ngứa, mà bọn nó đồng bạn cũng đang không ngừng chạy tới, không ngừng chiếm cứ thích hợp làm ổ khu vực. Dù sao đế chim cánh cụt sớm muộn muốn rời khỏi, càng sớm phòng thủ mảnh đất này càng hảo. Không phải bọn nó hai cũng sẽ có cái khác gạt ly chim cánh cụt qua tới. Nghĩ tới đây, An Lan liền có điểm bình thường trở lại. Nàng suy tính muốn không muốn cho này hai chị không đánh nhau thì không quen biết nam cực ngạnh vương nhường nhường chỗ, hoặc là cùng bọn nó đạt thành một ít đại gia ai cũng không nên quấy rầy ai tự biên tự diễn phơi nắng hiệp nghị, nhưng mà còn chưa kịp thay đổi hành động, liền bởi vì trong đầu vận tác đồ vật quá nhiều, động tác một chậm, trên người bị thao một ngụm. Hảo gia hỏa. An Lan giật cười, đang chuẩn bị thuận thế cho đối thủ tới một miệng, lại phát hiện một hớp này tựa hồ không thao quả thật, không có thể mượn lực địa phương, công kích tốc độ không có nàng tưởng tượng nhanh như vậy. Vì vậy nàng lui về phía sau hai bước định thần nhìn lại, nhìn thấy, lông măng. Một hớp lớn lông măng. Lại cúi đầu nhìn trên người, vừa mới bị đối thủ thao đến quá khu vực đã trọc, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến cùng hạ lộ ra cái khác đại chim cánh cụt biệt vô hai trí làn da. An Lan. Ạt lì chim cánh cụt. Ngày đó tình hình chiến đấu cuối cùng vô cùng thảm thiết. Toàn bộ phân khu tất cả đế chim cánh cụt đều thấy một chỉ tiểu chim cánh cụt mang theo đội ngũ đem hai chỉ ạt lì chim cánh cụt đuổi theo hơn 90 thước xa, một mực đuổi đến nó hai không cẩn thận trượt chân trượt đến băng chân dốc hạ, chật vật phát ra cặc cặc cặc nhận thua thanh mới ngưng. Tác giả có lời muốn nói, An An, ta, Long, hướng tất cả tiểu khả ái đa cấp ạt lì chim cánh cụt, ta nguyện xưng là nam cực ngạnh vương.